Chương 1031, Thâu Thiên Hoán Nhật. Chương 1031, Thâu Thiên Hoán Nhật nghe được Thượng Quan Uyển Nhi rõ ràng nhận ra trước mắt xuất hiện tại giữa không trùng cực lớn vết nước không gian trống rỗng thân phận chân thật, nhưng lại điểm ra hắn chính thức hoàn thành khả năng thời gian, đồng thời, nàng còn nói cho Lương Ngọc vẫn có biện pháp kéo dài thoáng một phát đối phương tiến trình. "Uyển Nhi, ngươi xác định có thể chứ?" Lương Ngọc có chút không quá yên lòng hỏi. "Có lẽ không có vấn đề, bất quá cần hai người chúng ta phối hợp thoáng một phát, chúng ta bố trí một cái quấy nhiều trận pháp, tin tưởng cái này quấy nhiều trận pháp sau khi thành công, ít nhất có thể vì chúng ta tranh thủ 3 năm tả hữu thời gian." Thượng Quan Uyển Nhi lập tức rất khẳng định nói đến. "Nói cách khác, chúng ta có thể có 6-7 năm thời gian tiến hành chuẩn bị." Lương Ngọc lập tức hỏi lại đến. "Đúng, tướng công nói không sai." Thượng Quan Uyển Nhi rất tự tin nói đến. "Bất quá, ta còn muốn biết một chút, chính là cái truyền tống trận này sau khi thành công, có thể truyền tống cái dạng gì cảnh giới cường giả tới đây chứ?" Lương Ngọc lại hỏi một cái hắn rất quan tâm vấn đề. "Ân, xem cái dạng này, mới có thể đủ lại để cho tam cấp tiên đế trở xuống cường giả thuận lợi địa tới, lại cao nên không được." Thượng Quan Uyển Nhi nghĩ nghĩ sau nói đến. A nghe xong Thượng Quan Uyển Nhi nói như thế, Lương Ngọc trong nội tâm lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương lên, nếu quả thật có thể truyền tống tiên đế cảnh giới cường giả tới, cái kia đến lúc đó tiểu thật phiền phức rồi, bên này có thể căn bản cũng không có thể xuất hiện chống cự người của đối phương vẫn xuất hiện a tướng công, ngươi không cần lo lắng, ta cảm thấy được tướng công dùng tốc độ tu luyện của ngươi, đoán chừng rất nhanh sẽ bước vào tiên đế cảnh. Đại khái nhìn ra Lương Ngọc lo lắng, Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên an ủi lên hắn đến. "Uyển Nhi, không muốn an ủi ta rồi, ta rất rõ ràng điều này tựa hồ có chút rất không có khả năng a, ai, cũng chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước." Lương Ngọc có chút không quá tự tin nói đến. "Thật sự, tướng công ngươi tiểu tin tưởng Uyển Nhi à, đến lúc đó ngươi đã biết rõ Uyển Nhi không phải gạt ngươi rồi." Thượng Quan Uyển Nhi rất kiên định nói đến. "Tốt, ta đây chợt nghe Uyển Nhi, kế tiếp trong vài năm ta sẽ cố gắng tu luyện, bất quá, chúng ta hay vẫn là trước nắm chặt thời gian bắt đầu bố trí cái kia quấy nhiều trận pháp à." Lương Ngọc chứng kiến Thượng Quan Uyển Nhi như vậy kiên định, cũng không nên phụ đối phương một mảnh tâm ý, dù sao thành sự tại thiên, như sự tại nhân, đã có khả năng tồn tại, chính mình tự nhiên không có đơn giản buông tha cho khả năng, hơn nữa, ai cũng không muốn làm người khác nô lệ a sau đó. Thượng Quan Uyển Nhi liền đem sở muốn bố trí trong trận pháp cho nói cho Lương Ngọc, đồng thời cũng đem cần có tài liệu liệt đi ra. Lập tức, Lương Ngọc một bên cùng Thượng Quan Uyển Nhi cùng nhau nghiên cứu trong trận pháp cho, một bên lại để cho Quỷ Kim Dương bọn người bắt đầu nhanh chóng sưu tập tài liệu, tranh thủ tại trong thời gian nhanh nhất làm tốt chuyện này, mặt khác, vì bảo đảm mau chóng sưu tập đến đầy đủ tài liệu, Lương Ngọc còn lại để cho Vong Tình Thánh Nữ quay trở về nguyên giới châu bên trong ở trong thiên đỉnh, đến thiên đỉnh trong bảo khố tra nhìn một chút có hay không cần có tài liệu. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày sau, Lương Ngọc tại Thượng Quan Uyển Nhi dưới sự trợ giúp rốt cục hoàn toàn địa lĩnh ngộ toàn bộ trận pháp tinh túy chỗ. Cùng lúc đó, Quỷ Kim Dương bọn người cũng đem cần có tài liệu cho siêu tập tốt rồi, khá là may mắn chính là, một ít khá là khan hiếm tài liệu tại thiên đỉnh trong bảo khố rõ ràng đều có nhất định được tồn kho, ngược lại là giải quyết vấn đề lớn. Mặt khác, Quỷ Kim Dương còn dựa theo Lương Ngọc bàn giao, triệu tập một đám cảnh giới khá là lợi hại trận pháp sư, chuẩn bị lại để cho bọn hắn trợ giúp bố trí toàn bộ trận pháp một ít trụ cột bộ phận, bởi vì dựa theo Thượng Quan Uyển Nhi cung cấp trận pháp miêu tả đến xem, cái này quá nhiều trận pháp muốn bố trí đi ra, gần kề lại hai người bọn họ, đây chính là muốn hao phí hơn mấy tháng thời gian, hiện tại hơn mấy tháng thời gian thật sự có chút quá dài. Bất quá, bởi vì bày trận sự tình đang mang trọng đại, Lương Ngọc đem những cái kia trận pháp sư triệu tập lại về sau, cũng không có lập tức mà bắt đầu bày trận, mà là đem trong trận pháp cho phân giải ra, phân phát cho bọn hắn, lại để cho mấy người bọn hắn người phân thành một tổ, đi quen thuộc chỗ phải chịu trách nhiệm cái kia một bộ phận, nói một cách khác, hắn là muốn chọn dùng sản xuất dây chuyển phương thức đến tăng thêm tốc độ, để cao hiệu suất, cho nên mấy ngày nay dùng để quen thuộc. Trận pháp thời gian coi như là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Lại qua 5 ngày thời gian, điều kiện rốt cục hoàn toàn thành thục. Vì vậy, cả đám chờ ở Lương Ngọc cùng Thượng Quan Uyển Nhi dưới sự dẫn dắt, bắt đầu ở khu vực kia phụ cận đi bắt đầu chuyển động, vì tiến thêm một bước bảo đảm một lần tính có thể bày trận thành công, Lương Ngọc cùng Thượng Quan Uyển Nhi đã tại một đám trận pháp sư quen thuộc trong trận pháp cho thời điểm tại cần bố trí trận pháp khu vực vẽ ra rõ ràng địa trận pháp hiện lộ, ở đâu để đặt cái gì tài liệu, ở đâu có lẽ khắc cái dạng gì trận phù, đợi một chút, hết thảy chỗ mấu chốt cũng đã đánh dấu. Được thanh thanh sở sở. Bởi vì đã có Lương Ngọc cùng Thượng Quan Uyển Nhi trước đó bố trí, kế tiếp hành động tiểu nhanh hơn, nhất là trước đó đã tiến hành rồi hài lòng phân công thuần thục, cho nên chính thức hành động hiệu suất quả nhiên cao rất nhiều. Bất quá 5 ngày thời gian, vốn nghĩ lại hai người cần mấy tháng mới có thể hoàn thành trụ cột công tác cũng đã hoàn thành. Sau đó, Lương Ngọc liền đem một đám trận pháp sư rút lui xuống dưới, đương nhiên khen thưởng là không thiếu được, bất quá chuyện này tự nhiên giao do Quỷ Kim Dương cùng Lâu Kim Cầu hai người đi làm, bởi vì hắn và Thượng Quan Uyển Nhi còn có một kiện càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Dù sao, trước đó những người kia chỗ hoàn thành vẫn chỉ là trụ cột nhất công tác, trận pháp này cần phát huy ra tác dụng còn cần hai người bọn họ đem cuối cùng một ít trọng yếu khâu cho kích hoạt, những này chỗ mấu chốt tự nhiên cần rất cao trận pháp trình độ, tiểu dưới mắt đến xem, tự nhiên chỉ có Thượng Quan Uyển Nhi có thể làm được, thậm chí liền Lương Ngọc cũng chỉ có thể làm trợ thủ công tác. Cái này kết thúc công việc tính chất một bước cuối cùng, rõ ràng suốt hao tốn hai người 7 ngày thời gian. Uyển Nhi, những ngày này thật sự là vất vả ngươi rồi, đến, nhanh nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, kế tiếp tiểu xem của ta. Chứng kiến toàn bộ công tác đã còn kém cuối cùng kích phát, Lương Ngọc tranh thủ thời gian gần cần địa lại để cho Thượng Quan Uyển Nhi tọa hạ nghỉ ngơi một chút, trước đó, hắn tuy nhiên rất đau lòng nữ nhân của mình, nhưng là vì Thượng Quan Uyển Nhi đã thông báo, chính giữa không thể đánh quấy nàng, nếu không rất dễ dàng kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, cho nên, Lương Ngọc đành phải đem đau lòng đặt ở sâu trong nội tâm, rất ân cần địa nhìn xem nữ nhân của mình khẩn trương mà bận rộn địa công. Việc chứng kiến Thượng Quan Uyển Nhi yên tĩnh địa bắt đầu tính tu khôi phục, Lương Ngọc lúc này mới an tâm xuống bắt đầu bắt tay vào làm cuối cùng một cái câu. Hít sâu một hơi, đem tinh thần của mình hảo hảo mà thu nạp trở lại, Lương Ngọc lập tức một tiếng quát nhẹ, "Thâu Thiên đổi gì?" Sau đó, cựu xem hai tay của hắn rất nhanh điệu múa, đánh ra một tên tiếp theo một tên đích thủ thế đến, mà theo những này thủ thế chấm ra, trong cơ thể hắn tiên nguyên cũng như nước chảy tiêu hao, dựa theo những này thủ thế tạo thành nguyên một đám vi diệu ký hiệu, phiêu đãng tại thân thể của hắn xung quanh. "Đi." Nơi tay thế đánh cho không sai biệt lắm thời điểm, Lương Ngọc lần nữa quát nhẹ một tiếng. Chương 1032, Huyền Vũ trở về. Chương 1032, Huyền Vũ trở về theo Lương Ngọc một tiếng đi tiểu chứng kiến trước đó hắn tiên nguyên căn cứ thủ thế ngưng tụ ra đến ký hiệu nhau nhau hướng bốn phương tám hướng bay đi, sau đó rất nhanh tiểu dung hợp tiến vào toàn bộ trận pháp bao trùm khu vực một ít mấu chốt bộ vị bên trong, mà theo những này ký hiệu dung hợp đã đến trong đó, tiểu chứng kiến vô số ánh sáng liền từ những địa phương này xông ra, sau đó tại ở giữa thiên địa tạo thành một bức phi thường huyền diệu đồ hình, sau đó tiểu chứng kiến vốn theo cái kia trong cái khe không gian thẩm thấu đi ra ra cô trận pháp dị tộc trong hơi thở một bộ phận rõ ràng bị một loại không hiểu lực lượng cho cướp đoạt đi qua, dung hợp đã đến Lương Ngọc bọn hắn bố trí trận pháp bên trong. Nguyên lai thượng quan huyện nhi giao cho Lương Ngọc trận pháp đúng là gọi là Thâu Thiên Hoán Nhật đại trận, trận pháp này thông qua cướp đoạt đối phương năng lượng vì chính mình sử dụng hình thức quấy nhiều đối phương bố trí, hơn nữa còn có một loại này tiêu so sánh hiệu quả tồn tại, nói cách khác hấp thu đối phương năng lượng lướt qua bản thân năng lực cũng càng cường, trái lại cướp đoạt năng lực lại hội càng cao, kể từ đó một loại tốt tuần hoàn tiểu kiến dựng đứng lên. Chứng kiến chính mình hai người vất vả một phen rốt cục thành công địa hoàn thành nhiệm vụ, Lương Ngọc lập tức cảm nhận được vô cùng nhẹ nhõm, bất quá chứng kiến một bên vẫn còn lặng lặng yên nghỉ ngơi lấy thượng quan huyện nhi, Lương Ngọc trong nội tâm lại là tràn đầy hãy náy một cái bất hành theo những tinh vực khác lưu lạc tới nữ tử đã yêu chính mình vì mình suy nghĩ không tiếc như thế mệt nhọc, bản thân này làm sao có thể không gọi Lương Ngọc đau lòng đây này. Lập tức Lương Ngọc dứt khoát xếp bằng ở thượng quan huyện nhi bên người lặng lặng yên làm bạn một ngày một đêm, thời gian cứ như vậy đi qua, thượng quan huyện nhi cuối cùng từ nghỉ ngơi bên trong hồi phục xong tướng công sự tình đều làm tốt, thượng quan huyện nhi mở to mắt câu nói đầu tiên thì tranh thủ thời gian hỏi bởi vì chuyện này bên trong cũng là chút xuống nàng đại lượng tâm huyết cùng hy vọng, bởi vì thượng quan huyện nhi còn hy vọng ngày sau đợi đến lúc Lương Ngọc cảnh giới đạt đến đầy đủ trình độ còn có thể mượn nhờ trận pháp này ly khai tại đây tìm kiếm phản hồi đại đường tinh vực lộ, huyện nhi không cần lo lắng hết thảy đều làm tốt rồi, bất quá ngươi khôi phục được thế nào mấy ngày này thật sự quá cực khổ ngươi rồi, Lương Ngọc đau lòng nói đến không có chuyện gì đâu có thể vi tướng công chia sẻ ưu sầu là. Huyện nhi việc nằm trong phận sự, thượng quan huyện nhi nhẹ nhàng cười cười nói đến như thế là tốt rồi, chúng ta ly khai nơi này đi. Lương Ngọc chứng kiến thượng quan huyện nhi trên mặt lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười, biết rõ nàng là không muốn làm cho chính mình lo lắng, vì vậy hắn liền đề nghị ly khai tại đây, đương nhiên vì tùy thời chú ý tình huống nơi này biến hóa, Lương Ngọc ngược lại là không có quên lại để cho Quỷ Kim Dương điều động một chi quân dự bị đoàn trú thủ tại chỗ này. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, hiện tại Quỷ Kim Dương thống lĩnh ở dưới tiên quân đã do trước kia ba cái quân đoàn gia tăng đã đến 5 cái quân chính quy đoàn, mặt khác còn tổ kiến ba cái quân dự bị đoàn chủ yếu dùng để phụ trách đơn giản một chút thủ vệ cảnh giới nhiệm vụ, mà theo Lâu Kim Cẩu gia nhập hiện tại Lương Ngọc thủ hạ đã có được 5 vạn người quân chính quy đoàn, tổng cộng 11 cái trong đó Quỷ Kim Dương bên này 5 cái, nữ thổ bức bên kia 4 cái, mà Lâu Kim Cẩu danh nghĩa 10 vạn người tất bị chia làm 2 cái, trong đó Lâu Kim Cẩu cái kia 10 vạn người có lẽ xem như hết thảy trong đội ngũ tinh nhuệ nhất tồn tại, dù sao bọn hắn có không đồng dạng như vậy xuất thân, những này tự nhiên là Lương Ngọc theo trận pháp khu vực lúc trở lại Quỷ Kim Dương báo cáo cho hắn. Ầm ầm ầm ầm, vừa lúc đó từng tiếng kinh thiên nổ mạnh đột nhiên từ đằng xa truyền tới, chuyện gì xảy ra, đã nghe được cái thanh âm này về sau Lương Ngọc trong nội tâm lập tức kinh ngạc đến bất quá rất nhanh hắn sẽ hiểu sự tình ngọn nguồn, bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong một kiện vượt quá ngoài ý liệu của hắn sự tình rõ ràng xuất hiện, nguyên lai cái này động tĩnh lại là Huyền Vũ đại lục sắp đến Trung Ương đại lục cùng Trung Ương đại lục tiến hành kết nối dẫn phát, dựa theo trước đó đoán chừng Huyền Vũ đại lục có lẽ còn có một đoạn thời gian mới sẽ đạt tới trình độ này, bất quá đại khái là bởi vì Lương Ngọc lần nữa dung hợp một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ nguyên nhân rõ ràng khiến cho lúc này rất lớn rút ngắn, với tư cách đã được đến Huyền Vũ đại lục tán thành trưởng khống giả Lương Ngọc đối với Huyền Vũ đại lục đến tự nhiên là phi thường tin tưởng, cho nên rất nhanh hắn tiểu mới từ bị Long Long thanh âm kinh đến trong trạng thái hồi phục xong, mấy vị thống lĩnh mang theo một nhóm nhân mã theo ta đến phương Bắc đi xem một cái, rất nhanh Lương Ngọc tiểu minh xác chính mình kế tiếp nhiệm vụ, hắn cần mang người đến phía Bắc khu vực đi chờ đợi đợi Huyền Vũ đại lục đến để ngựa tới gần bên kia băng tuyết tinh vực dị tộc làm ra cái gì dị động đến, mặc dù nhưng cái này tinh vực người cho tới bây giờ vẫn tương đối an ổn, rất nhanh suốt ba cái quân đoàn nhân mã ngay tại Lương Ngọc cùng hai vị thống lĩnh dưới sự dẫn dắt hướng Trung Ương đại lục phía Bắc khu vực đổi tới, bất quá 2-3 ngày thời gian lại càng đã qua Huyền Vũ đế quốc phạm vi đi tới đại lục phía Bắc biên giới khu vực, đương nhiên cái này trên đường đi bọn hắn cũng theo băng tuyết tinh vực dị tộc nơi đóng quân phụ cận đi ngang qua. Nhưng là đối phương rõ ràng không có làm ra chút nào phản ứng, nói sau đi tới Trung Ương đại lục phía Bắc biên giới về sau Lương Ngọc phát hiện tại đây bầu trời đã trở nên có chút không quá đồng dạng, tại đây tiên linh chi khí cũng bắt đầu trở nên cuồng loạn, thỉnh thoảng lại cái loại này cuồng loạn dẫn phát Long Long thanh âm tiểu chuyển tới còn kèm theo từng đạo kỳ dị tia chớp, Lương Ngọc chờ người lựa chọn một cái điểm dừng chân đúng là một tòa cao lớn băng tuyết ngọn núi, bởi vì cái gọi là đứng được cao quên được xa, lúc này Lương Ngọc đã có thể vô cùng rõ ràng địa cảm giác được Huyền Vũ đại lục thân thiết khí tức, sở dĩ bọn hắn không có lựa chọn lơ lửng tại giữa không trung chủ yếu còn là bởi vì nơi này tiên linh chi khí thật sự thật ngông cuồng loạn đã không thích hợp phi hành đế quân, sắc thực là có đại lục đã tới sao, Quỷ Kim Dương đối với trước đó Lương Ngọc chỗ đề cập sự tình vẫn còn có chút kinh ngạc, cái này đều có chút vượt quá tưởng tượng của hắn không sai, có lẽ rất nhanh Lương Ngọc rất khẳng định nói đến lại để cho tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến ở này vài ngày rất có thể sẽ xuất hiện một ít không tưởng được sự tình, mặt khác cho dù là không có ngoài ý muốn sự tình phát sinh đại lục kết nối quá trình đối với tại chúng ta cảm ngộ thiên địa đại đạo cũng là rất mới có lợi, coi như là một lần rất khó được tu luyện cảm ngộ cơ hội, hy vọng mọi người không muốn bỏ lỡ, theo Lương Ngọc thoại âm rơi xuống cả đám trở liền nhau nhau tiến nhập khẩn trương trạng thái. Sau đó cùng một chỗ lặng lặng yên chầm chầm lên trước mắt hư không cùng đợi một khắc này đến ngày thứ 3 ngày mới sáng rõ, thời điểm vốn đã rất cuồng loạn hoàn cảnh lần nữa trở nên càng thêm mãnh liệt lên, từng đạo vừa thô vừa to tia chớp tựa như hoàn toàn điên rồi đồng dạng mưa to hạ xuống, sau đó tiểu chứng kiến một khối cực lớn đồ vật liền hướng Lương Ngọc bọn người chỗ đứng Trung Ương đại lục dựa sắt vào đi qua, ầm ầm Lại là một hồi nổ mạnh nương theo lấy một hồi mãnh liệt đại địa rung rung trực hướng Lương Ngọc bọn người trong lỗ tai truyền tới, khối thứ nhất thiếu thốn tiên giới mảnh vỡ rốt cục trở lại rồi. Lương Ngọc đột nhiên cảm khái đến cùng lúc đó một cái càng thêm biến hóa kinh người đột nhiên tại hắn trong cơ thể đã xảy ra. Chương 1033, về chứng nhận đế. Chương 1033, về chứng nhận đế. Lại nói ngay tại Lương Ngọc cảm khái rốt cục có một khối thất lạc tiên giới mảnh vỡ thành công trở về một khắc này, nguyên giới châu chi kỳ mới tạo hóa ngọc điệp đột nhiên tách ra một đạo hình chiếu đến trực tiếp theo nguyên giới châu chi nở bờ sờ. Sau đó cùng Lương Ngọc Tiên Anh dung hợp đã đến cùng một chỗ, trong một chớp mắt Lương Ngọc phát hiện mình đối với tạo hóa lý giải lần nữa tăng lên một cấp độ, không chỉ có như thế trên người của hắn còn bất chi bất giác phát ra một tia tạo hóa khí tức đến tại hắn chỗ đứng lập địa phương vốn chỉ là kiên cố băng tuyết, nhưng là ngay một khắc này Lương Ngọc dưới chân băng tuyết rõ ràng bắt đầu hòa tan, đồng thời vốn băng tuyết bao trùm nham thạch một trong gốc gốc màu xanh nhạt tràn đầy sinh mệnh khí tức tiểu thảo đến, mà ngay một khắc này Lương Ngọc còn phát hiện hắn cùng với toàn bộ đại lục quan hệ trong đó cũng trở nên càng thêm mật thiết, cái loại này trưởng khống giả siêu nhiên cảm giác cũng càng thêm rõ ràng. Cũng ngay một khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ lúc trước Huyền Vũ Đại Lục Nam Đầu vì sao lại xuất hiện một mảnh hừng hực sa mạc khu vực, kỳ thật cái kia khu vực xuất hiện cũng không phải như lúc trước nghĩ như vậy là vì cùng Chu Tức Tiên Vực giáp giới nguyên nhân, mà là cùng lúc trước tạo thành đại lục chia liệt nguyên nhân có quan hệ. Đơn giản nói cái chỗ kia chính là một cái cường đại công kích tạo thành, đương nhiên cụ thể là do người nào tạo thành cái kia tiểu không được biết rồi, bất quá có một điểm hẳn là không có vấn đề, đúng là ngay lúc đó Chu Tức Đại Đế cũng chính là phía Nam Đại Đế nhất định là ở đây, nếu không ban đầu ở Liệt Hỏa Hoang Mạc biên giới tiểu không khả năng xuất hiện cái kia một giọt Chu Tức tinh huyết. Hơn nữa đúng là đạo này công kích khiến cho Huyền Vũ Đại Lục theo toàn bộ tiên giới trên thế giới chia lìa đi ra ngoài, cũng đưa đến hai bên xuất hiện bất đồng hoàn cảnh đặc thù. Đế quân ngài sắp bước ra một bước kia rồi, ngay tại Lương Ngọc âm thầm cảm giác thời điểm bên người Quỷ Kim Dương cũng đã chú ý tới Lương Ngọc bên người biến hóa, tại cẩn thận địa cảm thụ thoáng một phát Lương Ngọc khí tức trên thân về sau phi thường kinh ngạc hỏi đến Quỷ Thống Lĩnh cái gì bước ra một bước kia rốt cuộc là một bước kia, trong lúc nhất thời Lương Ngọc đều không có phản ứng qua được đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì vậy trôi chạy hỏi hồi bẩm đế quân một bước này dĩ nhiên là bước vào đế cấp cảnh giới đi đến chứng nhận đế con đường. Quỷ Kim Dương ngược lại là không do dự trực tiếp mở miệng trả lời đến chứng nhận đế. Quỷ Thống Lĩnh lại nói tiếp ta đối với chứng nhận đế sự tình thật đúng là không phải rất rõ ràng, không biết có thể Quỷ Thống Lĩnh còn có hiểu do Lương Ngọc rất khiêm tốn hỏi đến, bởi vì hắn thật sự đối với chứng nhận đế sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hơn nữa cũng rất tò mò, vốn hắn cho rằng Thượng Quan Uyển Nhi rất hiểu do về đế cấp cảnh giới phân chia, còn tưởng rằng nàng biết rõ tương quan tin tức đây này, nhưng là Thượng Quan Uyển Nhi thật đáng tiếc địa nói cho nàng biết, bởi vì nàng lúc ấy ly khai đại đường tinh vực thời điểm khoảng cách thành đế còn rất xa, cho nên gia tộc chi có nói cho nàng biết tương quan sự tình. Cái này hồi bẩm đế quân thuộc hạ ngược lại là bao nhiêu giải một ít, đại khái là muốn nguyên vẹn địa cảm ngộ một loại đạo ý cảnh mà bên ngoài tiêu chí chính là toàn thân phát ra đoạt thiên tạo hóa khí tức, tại bất chi bất giác trong lúc đó có thể cải biến chúng quanh hết thể, tựa như vừa rồi tại đế quân ngài bên người phát sinh hết thể như vậy. Quỷ Kim Dương gặp Lương Ngọc hỏi và chứng nhận đế sự tình ngay lập tức đem tự mình biết tương quan tin tức nói cho hắn, nhưng là hắn còn nói cho Lương Ngọc có chính hắn cũng không có trải qua quá trình này, cho nên càng thêm cụ thể chi tiết cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa hắn còn nghe nói từng cái tiên đế thành đế cơ duyên đều là không đồng dạng như vậy, cho nên loại sự tình này tại càng nhiều thời điểm đều là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời gặp. Quỷ Kim Dương nói như vậy Lương Ngọc đành phải tạm thời buông xuống tiếp tục đi giải vấn đề này, về thành đế sự tình hay vẫn là đợi đến lúc Huyền Vũ Đại Lục cùng kết nối thành công hắn phản hồi bên kia đi đem một vài vấn đề xử lý tốt rồi nói sau. Sau đó Lương Ngọc cùng Quỷ Kim Dương chờ một đám quân sĩ liền ở nơi đó tiếp tục đợi, chỉ chờ đại lục kết nối động tĩnh hoàn toàn dẹp loạn phiến khu vực này thích hợp thông qua lại áp dụng bước tiếp theo hành động, đại khái 10 ngày sau toàn bộ động tĩnh rốt cũng hoàn toàn lắng xuống ta cùng Quỷ Thống Lĩnh hay đi trước nhìn xem. Lâu Thống Lĩnh trước dẫn đầu chúng quân sĩ trú thủ tại chỗ này, nghĩ đến rất nhanh thì có một ít nhân vật nên xuất hiện, hơn nữa ta cảm giác cái này phiến kết nối khu vực vẫn còn tiếp tục phát sinh có chút biến hóa, cho nên kính xin Lâu Thống Lĩnh tùy thời chú ý. Đang quyết định phản hồi Huyền Vũ Đại Lục Lương Ngọc lại xuất phát trước đối với Lâu Kim Cẩu nói đến, sau đó Lương Ngọc liền cùng Quỷ Kim Dương hai người hướng về Huyền Vũ Đại Lục phương hướng bay đi, mà Thượng Quan Uyển Nhi cùng Vong Tình Thánh Nữ hai người tắc thì tạm thời bị hắn an trí tại nguyên giới châu chi, bất quá đợi đến lúc tiến vào Huyền Vũ Đại Lục chi bê, Lương Ngọc liền ý định lại để cho Vong Tình Thánh Nữ trước tiên phản hồi U Hồn tộc nàng bộ tộc của mình chi. Tranh thủ đem U Hồn bộ tộc cho tranh thủ lại đây rất nhanh, Lương Ngọc cùng Quỷ Kim Dương tiểu bay đến tại Liệt Hỏa Sa Mạc trên không, lúc này lại đi qua nơi này Lương Ngọc không tự chủ được địa sinh ra một loại cảm giác thân cận, bất kể thế nào lấy tại đây coi như là một cái trốn cũ, trở lại trốn cũ hoàn toàn chính xác có một loại khác cảm giác, bất quá Lương Ngọc có thể không có thời gian đi cảm khái, bất quá là ngay lập tức công phu hai người cũng đã qua sống qua phiến khu vực này đi tới Dư Tiên Minh khu vực chi. Hiển nhiên tại đây tu tiên giả cũng đã cảm thấy đại lục hoàn cảnh biến hóa, trong lúc nhất thời toàn bộ Dư Tiên Minh khu vực chi náo nhiệt lên, rất nhiều tiềm tu cường giả nhau hiện thế chuẩn bị dò xét cái này phiến ở giữa thiên địa đến cùng xảy ra chuyện gì biến hóa. Đương nhiên cái này cái gọi là cường giả vào lúc này Lương Ngọc trong mắt đã không có thể tính gì, chứ lợi hại nhất cũng chính là tôn cấp đại la thiên tiên cảnh mà thôi, cho nên đối với đã đạt tới tiên hoàng cảnh hậu kỳ Lương Ngọc mà nói chỉ cần không muốn làm cho bọn hắn cảm giác được bọn hắn cũng đừng nghĩ biết có Lương Ngọc tồn tại. Bất quá đến nơi này về sau Lương Ngọc cũng không có lập tức rời đi, bởi vì ở chỗ này năm đó hắn còn đã từng chôn xuống một con cờ rất nhanh, nương tựa theo gieo xuống phó nô lạc ấn Lương Ngọc rất nhanh đã tìm được Lôi Nặc năm đó cấp minh một cái tiểu đầu mục, bất quá đợi đến lúc Lương Ngọc tìm được hắn thời điểm lại phát hiện người này trong mấy năm nay nương tựa theo cùng tổng hồ lâu cầm kim lợi quan hệ trong đó đã trở thành cấp minh một cái trưởng quản lấy 10 cái thành thị cấp minh phân đường, hơn nữa tại Lương Ngọc lúc trước lưu lại đan dược cùng hộ hạ người này hiện tại cũng đã là một cái chân tiên cảnh hậu kỳ tồn tại thái kiếp minh chi tiểu cường giả. Lôi Nặc bái kiến chủ nhân, tôn kính. Lương Ngọc đã tìm được Lôi Nặc về sau cũng không nói nhảm trực tiếp hay tiến vào Lôi Nặc chỗ mật thất chi, mà thấy được Lương Ngọc về sau Lôi Nặc không có chút nào do dự tiểu quỳ lệ xuống dưới một bộ kinh sợ dáng vẻ. Chương 1034, phản hồi chân vũ cung. Chương 1034, phản hồi chân vũ cung. Lại nói Lôi Nặc chứng kiến Lương Ngọc về sau lập tức tiểu kinh sợ địa quỳ xuống lại. Lôi Nặc sở dĩ sẽ như thế hình thái đến lúc này là nô bộc lạc ấn tự nhiên áp chế, thứ hai người này đối với Lương Ngọc cái này chủ nhân cũng là có chút ít thiệt tình bội phục rồi, bởi vì không có lúc trước Lương Ngọc lưu lại đan dược, hắn là không thể nào đi đến một bước này. Phải biết rằng, hiện tại Lôi Nặc, vung cảnh rời đến, đã so với kia cái Kim Lợi cao hơn một đầu rồi, chỉ bất quá hắn bình thường luôn lợi dụng che giấu đem thực lực của mình nhận giấu đi, cho nên ngoại nhân cũng không biết ra rồi. Nhưng là, hắn trong lòng mình rất rõ ràng, đây hết thảy đều là tới từ ở cái này chủ nhân. Rất tốt. Lôi Nặc, trong mấy ngày này ngươi làm rất khá, cho nên ta muốn thưởng ngươi. Lương Ngọc cẩn thận quan sát thoáng một phát Lôi Nặc, phát hiện người này tu luyện căn cơ vẫn tương đối kiên cố, cho nên quyết định đang giúp trợ hắn một cái, bởi vì tại kế tiếp trong thời gian, hắn cần hắn tốt lắm phát huy thoáng một phát tác dụng. Lập tức, Tiêu chứng kiến một đoàn vầng sáng theo Lương Ngọc giữa ngón tay bay ra trực tiếp dung tiến vào Lôi Nặc trong thân thể. Sau đó, Tiêu chứng kiến người này khí tức bắt đầu phi tốc trên mặt đất thăng lên, mà trên mặt của hắn tắc thì lập tức biểu lộ ra kinh hỉ nảy ra thần sắc đến, bởi vì hắn đã cảm thấy Lương Ngọc đang làm cái gì rồi, cũng không biết cái này chủ nhân thi triển cái dạng gì thủ đoạn, rõ ràng lại để cho chính mình trực tiếp đột phá chân tiên cảnh cùng thiên tiên cảnh ở giữa bình cảnh, lại để cho chính mình thoáng cái hay tiến vào thiên tiên cảnh. Hiện tại, tùy tiện đem một cái chân tiên cảnh tu tiên giả để thăng làm thiên tiên cảnh tồn tại, đối với Lương Ngọc mà nói đã là tiện tay mà thôi rồi. Đương nhiên, vì không ảnh hưởng đến Lôi Nặc căn cơ, hắn chỉ là đem kỳ cảnh giới tăng lên tới thiên tiên cảnh đỉnh phong mà thôi. Sau đó, Lương Ngọc lại đem Tề Lân người này làm đi ra, lại để cho hắn ở lại Lôi Nặc tại đây, đợi đến lúc Lôi Nặc quen thuộc chính mình cảnh giới về sau, liền hiệp trợ Lôi Nặc khống chế toàn bộ Cấp Minh. Tiêu trước mắt Cấp Minh mà nói, có một cái kim tiên cảnh Tề Lân tọa trấn ở chỗ này hẳn là không có vấn đề. Bất quá, cân nhắc đến khả năng bởi vì biến hóa của đại lục mà xuất hiện tôn cấp cường giả, Lương Ngọc còn vụng trộm ở chỗ này để lại hai cái quân cận vệ bên trong tôn cấp cường giả, bất quá về cái này hai cường giả tồn tại, Lương Ngọc cũng không có nói cho Tề Lân cùng Lôi Nặc. Đối với Cấp Minh cái này dưới mặt đất thế lực, Lương Ngọc hay vẫn là rất hy vọng đem hắn khống chế tại trong tay của mình. Tuy nhiên biểu hiện ra thoạt nhìn những cái thứ này thực lực cũng không phải rất cường, nhưng là bọn hắn tại thu hoạch tin tức phương diện năng lực tuyệt đối không phải thổi, bởi vì bọn họ thế nhưng mà cùng Tam giáo cựu lưu nhân vật có mật thiết tiếp xúc, có thể dùng vô khổng bất nhập để hình dung. Mà trên thực tế, Lương Ngọc cũng là muốn đem cái này chi lực lượng chế tạo thành trong tay mình một đầu phi thường hữu dụng con mắt, tại lần nữa trước khi rời đi, Lương Ngọc minh xác địa đem nhiệm vụ này giao cho Lôi Nặc, mà để lại cho hắn đầy đủ tài nguyên. Đem chuyện này xử lý tốt về sau, Lương Ngọc lập tức liền đi tới gần U Hồn tộc địa phương, sau đó đem Vong Tình Thánh Nữ cùng Thượng Quan Uyển Nhi theo nguyên giới châu trung chuyển rời đi ra. Sau đó, Vong Tình Thánh Nữ liền trực tiếp biến mất tại U Hồn tộc trong lĩnh vực, mà Thượng Quan Uyển Nhi tắc thì làm bạn tại Lương Ngọc bên người. Đưa mắt nhìn Vong Tình Thánh Nữ về sau, Lương Ngọc liền dẫn Thượng Quan Uyển Nhi, Nha Hoàn Bình Nhi cùng với Quỷ Kim Dương cùng một chỗ hướng Chân Vũ cung chỗ khu vực đổi tới. "Tướng công, Vong Tình tỷ tỷ tự mình một người trở về hội không có việc gì ạ?" Chứng kiến Vong Tình Thánh Nữ một người cứ như vậy đi rồi, Thượng Quan Uyển Nhi có chút bận tâm hỏi đến. "Ai, có lẽ không có vấn đề gì a. Nàng dâu gì cũng là nhân hồn bộ tộc thánh nữ, hơn nữa đã đạt đến tiên hoàng chi cảnh. Kỳ thật, ta ngược lại là chuẩn bị an bài một ít người cho nàng, thế nhưng mà nàng kiên trì không muốn, đoán chừng là an bài bất tiện a, dù sao những năm gần đây này, tại đây U Hồn tộc cùng nhân loại trong lúc đó vẫn là đối địch quan hệ." Lương Ngọc có chút bất đắc dĩ nói đến, kỳ thật trong lòng của hắn còn nhiều thiếu thực sự chút ít lo lắng đấy. Nếu không tướng công có thể an bài Hắc Sơn Tiên Hoàng bọn hắn lén lút tàng hình từ một nơi bí mật gần đó đi bảo hộ thoáng một phát Vong Tình tỷ tỷ a. Như vậy có phải hay không càng đỡ một ít đâu này? Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên nhắc nhở đến. "Đúng vậy, ta như thế nào đem chuyện này đem quên đi. Khục, rất lâu không có xem gặp mấy người bọn hắn lao ra hỏa, ngược lại đem bọn họ cấp quên mất rồi." Lương Ngọc vỗ cái hót nói đến, bởi vì trong khoảng thời gian này cái này bốn cái lao tiên hoàng một mực đều tại nguyên giới châu bên trong tu luyện, Lương Ngọc lại để cho bọn hắn tại đại lục mới biên giới khu vực hào hào cảm ngộ thoáng một phát hỗn độn khí tức, hy vọng đối với bọn hắn phóng ra cuối cùng một bước có chỗ trợ giúp, cho nên trong lúc nhất thời ngược lại là đem bọn họ cấp quên mất rồi. Vì vậy, Lương Ngọc liền lại để cho Hắc Sơn chờ tứ hoàng lén lút theo đuôi Vong Tình Thánh Nữ mà đi. "Thượng công, chúng ta có lẽ rất nhanh có thể nhìn thấy đường giao tỷ tỷ các nàng đi à nha." Chứng kiến Lương Ngọc sắp xếp xong xuôi Hắc Sơn tiên hoàng bọn người về sau, Thượng Quan Uyển Nhi còn nói đến, trước đây, Lương Ngọc đã đem đường giao, Ngọc Đình cùng Hoàng Đạo cái này ba cái nha đầu tồn tại nói cho nàng, thậm chí liền Cơ Tiểu Giao cũng nói cho nàng. "Hẳn là đấy, cũng không biết cái này mấy cái nha đầu hiện tại như vậy dạng rồi hả?" Lương Ngọc trong nội tâm âm thầm nói thầm đến, lại nói tiếp rất thực sự điểm muốn các nàng đâu. Mà đang ở Lương Ngọc tưởng niệm lấy chính mình cái này mấy cái nữ nhân thời điểm, cái này mấy cái nữ nhân lại vừa vặn gặp một điểm không lớn phiền toái không nhỏ. Bởi vì bản thân tư chất tiểu vô cùng ưu việt, hơn nữa Lương Ngọc thân phận đặc thù, cho nên cái này ba cái nha đầu sư phụ tại bồi dưỡng các nàng thời điểm cũng là tận hết sức lực, cho nên hiện tại cái này ba cái nha đầu cũng đã thành công tấn giai thiên tiên cảnh, trong đó Đường Giao càng là đạt đến thiên tiên cảnh sơ kỳ cảnh giới. Bất quá, nếu bàn về lên sức chiến đấu đến, chỉ sợ còn muốn tính toán Hoàng Đào cái nha đầu này, nàng man thần chiến thể tương đương khủng bố, chiến đấu lúc thức dậy, man thần chiến như tựa như một bộ phân thân đồng dạng có thể hoàn toàn độc lập địa chiến đấu, nói cách khác Hoàng Đào mỗi lần cùng người đối chiến, đều là tương đương với 2-1 cục diện. Mà lúc này, ba cái nha đầu chính kết bạn tại Chân Vũ cung phạm vi sơn mạch bên trong lịch lãm rèn luyện. Tuy nhiên ba cái nha đầu đều là Lương Ngọc nữ nhân, nhưng là cái tầng quan hệ này, ngoại trừ cái này mấy người sư phụ bên ngoài lại trên cơ bản không có gì người biết rõ. Cho nên, theo ba cái nha đầu tại trên việc tu luyện biểu hiện càng ngày càng đột xuất, hơn nữa các nàng bản thân lại có xuất chúng thiên tư, đều xem như có tất cả đặc sắc mỹ nhân thôi, cho nên rất nhanh tựu đưa tới rất nhiều Chân Vũ cung nam môn đồ ngấp nghé. Thậm chí, liền Chân Vũ tháp bên trong một ít tuổi trẻ nam môn đồ đám đệ tử đều bị cái này ba cái nha đầu mị lực cho hấp dẫn. Mà ở trong đó mặt, rõ ràng tiểu kể cả cái kia đem Lương Ngọc Câm tiến vào vết nứt không gian Thủy Thanh Minh, Chân Vũ Tháp đệ nhất đệ tử. Từ khi đem Lương Ngọc Câm tiến vào vết nứt không gian về sau, Thủy Thanh Minh vận khí thật giống như đột nhiên tốt, hắn xuất lĩnh một đám về sau theo Chân Vũ cung tiếp viện quá khứ tu sĩ, rất nhanh liền đem Tứ Nguyên Đại Lục thất lạc địa bàn cho thu phục trở lại. Nhiệm vụ sau khi chấm dứt, Thủy Thanh Minh cũng liền trở về Chân Vũ Tháp bên trong. Đương nhiên, bởi vì Lương Ngọc là phụ mệnh đi tiếp viện hắn, cho nên hắn hay vẫn là hướng tháp chủ bọn người hồi báo cho Lương Ngọc tao ngộ, đương nhiên là che giấu âm mưu của hắn quỷ kế rồi. Bất quá, lại để cho hắn rất có chút ít ngoài ý muốn chính là, tháp chủ đang nghe hắn báo cáo về sau, chỉ là ừ một tiếng về sau, liền đã không có bên dưới, thật giống như căn bản cũng không có đem Lương Ngọc tồn tại đường một sự việc tựa như. Chương 1035, ác chiến. Chương 1035, ác chiến tháp chủ không chỗ nào phản ứng. Thật ra khiến Thủy Thanh Minh triệt để địa an tâm xuống dưới. Từ đó về sau, cái này đệ tử vị xem như không người có thể nguy hiểm cho. Vì vậy, tại những ngày tiếp theo bên trong, Thủy Thanh Minh một phương diện cố gắng địa tu luyện, nương tựa theo đệ tử thân phận, đã lấy được đại lượng tài nguyên ủng hộ. Kỳ cảnh giới ngược lại là cũng đã lấy được rất lớn tăng lên. Một phương diện khác, hắn cũng lợi dụng hết thảy cơ hội tại Chân Vũ Tháp cùng Chân Vũ Cung hai cái địa phương hoạt động lấy, mượn cơ hội lôi kéo một đám có tiềm lực người trẻ tuổi mới. Đồng thời cũng tích cực địa chạy tại một ít thực quyền nhân vật trong lúc đó, cùng bọn họ cố gắng địa đánh tốt quan hệ, thành lập lên khá là vững chắc quan hệ. Mà tiêu ở trong quá trình này, hắn gặp được ba cái nha đầu, hơn nữa bị ba cái nha đầu phong thái cho hấp dẫn ở vì vậy. Tại rất dài trong thời gian, hắn luôn tìm được các loại lấy cớ cùng ba cái nha đầu tiếp xúc. Nhưng là, thật đáng tiếc chính là, cái này ba cái nha đầu căn bản cũng không có cho Thủy Thanh Minh chút nào cơ hội. Không chỉ có như thế, tại đã biết thân phận của hắn về sau, ba cái nha đầu càng là đối với hắn liền tối thiểu nhất tôn trọng cũng không có. Bởi vì ba cái nha đầu đã theo phân thân chỗ đó được biết sự tình mọi nguồn. Chỉ có điều bởi vì phân thân tồn tại, các nàng biết rõ nam nhân của mình cũng không có xuất hiện sinh mệnh nguy cơ, cho nên tạm thời không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Nhưng là, các nàng đối với cái này đầu sỏ gây nên tự nhiên tiểu không khả năng có sắc mặt tốt. Đương nhiên, đây hết thảy Thủy Thanh Minh là căn bản cũng không biết. Hắn vẫn còn rất buồn bực vì cái gì cái này ba cái nha đầu đối với thái độ của hắn hội trở nên như vậy ác liệt đây này. Bất quá, bởi vì cho tới nay đều là bị người khác lấy lòng lấy nguyên nhân, cho nên thời gian dần qua Thủy Thanh Minh đối với tam nữ cũng sinh lòng bất mãn lên. Một loại biến thái tâm lý tại hắn trong lòng chậm rãi tư phát lên. Hắn bắt đầu thông qua người của mình mạch lén lút giám thị lên ba cái nha đầu hành động đến, bởi vì hắn muốn điều tra ra tam nữ thái độ biến hóa nguyên nhân thực sự. Nhưng là, kết quả nhất định là thất vọng. Bất quá, đã có một ít không may ra hỏa cũng đúng lúc đâm vào họng súng phía trên. Bởi vì đối với tam nữ sinh ra ái mộ chi ý người rất nhiều. Kết quả những người này là được Thủy Thanh Minh tiết hận đối tượng. Tại hắn xem ra đúng là những này chán ghét con rồi xuất hiện mới khiến cho tam nữ tâm tình trở nên không xong. Cho nên, rất nhanh tiểu có không ít gia hỏa bị Thủy Thanh Minh tìm cơ hội cho hảo hảo mà giáo huấn thoáng một phát. Bất quá, ngay tại Thủy Thanh Minh tự cho là như vậy có thể tại tam nữ trước mặt hảo hảo mà biểu hiện một phen thời điểm, hắn thật không ngờ tam nữ cho hành vi của hắn rơi xuống một cái hoành hành ngang ngược, lấy mạnh hiếp yếu kết luận, khiến cho được mặt của hắn lần nữa bị rất lớn tổn hại một phen. Vì vậy, Thủy Thanh Minh xem như triệt để đem ba cái nha đầu cho hở lên. Còn lần này, tam nữ dâng tặng riêng phần mình sư phụ mệnh lệnh đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Thật không ngờ vừa rời đi Chân Vũ cung phạm vi, hành tung của các nàng đã bị những cái kia phụ trách giám thị lũ tiểu tử cho hồi báo cho Thủy Thanh Minh. Mà đã nhận được báo cáo Thủy Thanh Minh tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Lúc này đây rốt cục có cơ hội hảo hảo giáo huấn thoáng một phát cái này ba cái không biết trời cao đất rộng nha đầu. Nhất định phải tìm cơ hội làm cho các nàng hảo hảo nếm thử đau khổ. Đương nhiên, đến lúc đó mình ở hợp thời xuất hiện đến một anh hùng cứu mỹ nhân, nói không chừng có thể thoáng cái bắt được ba viên tâm hồn thiếu nữ. Nói sau, ba cái nha đầu lúc này đây lịch lãm rèn luyện địa điểm vừa lúc ở một chỗ hung thú đặc biệt nhiều sơn mạch bên trong. Tại đây không chỉ có thực lực tương đương với thiên tiên cảnh hung thú, cũng không có thiếu tu tiên giả bên trong bại hoại. Những người kia chủ yếu dựa vào đại kiếp tu tiên giả đến đạt được tài nguyên, cũng chính là thuộc về tu tiên giới bọn cấp hai, nhưng là cũng chính là như vậy địa phương mới càng có lịch lãm rèn luyện giá trị. Vì không làm cho người khác quá phận chú ý, ba cái nha đầu ngược lại là làm thoáng một phát che giấu thủ đoạn, đem dung mạo của mình trở nên khá là bình thường. Nhưng là thật đáng tiếc chính là các nàng không biết mình một đoàn người hành động đã rơi vào người khác trong lòng bàn tay. Một lúc mới bắt đầu, các nàng vẫn chỉ là gặp một ít thực lực không phải rất lợi hại hung thú. Nhưng là theo các nàng chậm rãi xâm nhập, tình huống trở nên không ổn, bởi vì bắt đầu có một đội hung thú hướng các nàng tập kích đi qua. Hơn nữa tại bên kia tựa hồ còn xuất hiện bọn cướp thân ảnh. Mộng Đinh tỷ tỷ, tại sao có thể như vậy? Hung thú trong cốc tuy nhiên hung thú rất nhiều, nhưng là cũng không có nghe nói qua những con hung thú này còn hiểu được chiến thuật đó a. Hiển nhiên ba người đã phát hiện vấn đề bất thường. Hoàng Đào có chút khẩn trương địa đối với bên người Mộng Đình hỏi, xem ra lúc này đây hẳn là có người chuyên môn nhằm vào chúng ta. Mộng Đình không hổ là đã làm đương ra người nhân vật, rất nhanh tiểu xem xảy ra vấn đề sau lưng che giấu đồ vật. Trên thực tế, Mộng Đình lúc này trong nội tâm cũng là rất lo lắng. Hiện tại chính mình một phương chỉ có ba người, hơn nữa đồng dạng đạt đến thiên tiên cảnh Phong Long Mã cùng Kim Sĩ Ưng Bằng, cạnh mình tổng cộng mới 5 cái thiên tiên cảnh tồn tại, mà những thú dữ kia bên trong cảnh giới này tồn tại hình như thì có 7-8 cái. Hơn nữa nàng cũng đã phát hiện đằng sau che giấu tu tiên giả khí tức. Từ đối phương tình huống đến xem, nàng có thể rất khẳng định đích xác định những cái kia tu tiên giả khẳng định là địch không phải bạn. Ngọc Muội, ngươi nhanh chóng lại để cho Ưng Bằng hồi đi cầu viện a, chúng ta nghĩ biện pháp trước tìm một chỗ tránh né đứng lên đi. Mộng Đình rất nhanh tựu đã làm xong quyết định, mà Đường Giao lập tức liền đem Kim Sĩ Ưng Bằng phái trở về. đem cầu viện tin tức cho dẫn theo đi ra ngoài. Cùng lúc đó, ba người một con ngựa nhanh chóng hướng một cái ngọn núi vọt tới, chuẩn bị cướp lấy cái kia có lợi địa hình, thủ vững đợi viện binh. Bởi vì ở chỗ này các nàng cũng không dám đơn giản địa từ không trung phi hành, bởi vì một khi đã đến không trung, vậy cũng xin ý kiến phê bình phiền toái. Ở nơi đó thế nhưng mà phi hành loại hung thú địa bàn. Kế tiếp, các nàng liền bắt đầu cùng một đám lại một đám không sợ sinh tử hung thú triển khai chém giết. Tại đây ba cái nha đầu bên trong, Hoàng Đào cái nha đầu này đối với cái này dạng chiến đấu thực là phi thường hưởng thụ. Nàng là duy nhất một cái càng đánh càng hăng ra hỏa. Thật giống như nàng có thể từ đối phương khí huyết bên trong đạt được năng lượng phản hồi tựa như. Cho nên, cũng chính là ỷ lại không sai. Cái kia hai cái nha đầu mới có cơ hội có thể tại sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong chốc lát đến khôi phục tiêu hao năng lượng. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi một ngày một đêm. Các nàng chỗ địa phương trung quanh đã chồng chất một đống hung thú thi thể. Theo số lượng nhìn lại, không nhỏ tại 200-300 đầu dáng vẻ. Đương nhiên, trong lúc này còn không có thiên tiên cảnh thực lực hung thú xuất hiện. Bằng không thì chỉ sợ tình huống tiểu cũng không lạc quan như vậy. Lúc này, Hoàng Đào sau lưng chiến như trở nên càng thêm hùng tráng. Thân cao rõ ràng đạt đến kinh người một trượng độ cao, mà phát ra khí tức càng là đạt đến thiên tiên cảnh định phong dáng vẻ. Cũng chính bởi vì cái này chiến như nguyên nhân, hiện tại những thu giữ kia đã bắt đầu xuất hiện khiếp đảm tình huống. Thiến công đã không có trước đó như vậy tích cực. Như vậy tình huống lại giữ vững được cả buổi thời gian. Tam nữ trạng thái mặc dù nói không trên rất không xong, nhưng là đã đều rất mệt mỏi. Bởi vì bọn nàng cơ hồ không có được chút nào nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngay một khắc này, những thu giữ kia rõ ràng như nhận lấy chỉ thị gì tựa như, phân phật thoáng một phát toàn bộ chắn lui rút lui mà đi. Không tốt. Nhưng là, vừa lúc đó, Mộng Đình ngược lại kinh hô lên. Chương 1036, sức xẻo anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 1036, sức xẻo anh hùng cứu mỹ nhân chứng kiến những thu giữ kia không hiểu địa tiểu lui bước rồi, Mộng Đình không chỉ có không có bởi vậy cao hứng, ngược lại kinh hô không ổn. Nguyên lai, nàng đã chú ý tới, vốn một mực cần núp lấy tu tiên giả rõ ràng bắt đầu đã có hướng đi. Rất nhanh, những này tu tiên giả tiểu xuất hiện ở tam nữ trong tầm mắt. Từ đối phương trên người trang phục đến xem, rất rõ ràng những cái thứ này đúng là hung thú trong cốc rất nổi tiếng tu tiên giả bọn cướp. Xa xa địa nhìn ra, những này bọn cướp có chừng hơn 10 người dáng vẻ, trong đó thiên tiên cảnh tồn tại có chừng 4 cái tà hữu, còn lại đều là chân tiên cảnh. Bất quá, bởi vì đều là quanh năm bọn cướp chuyên nghiệp nguyên nhân, những cái thứ này trên người sát phạt khí tức phi thường nồng đậm, hơn nữa những cái thứ này sức chiến đấu cũng thuộc về phi thường cường hãn cái kia một loại, nói như vậy, giống nhau cảnh giới xuống, những cái thứ này thường thường tổng hội hơn một chút. Mộng Đinh tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Các sư phụ cũng không biết có hay không nhận được cầu viện tin tức. Thấy được những này bọn cướp về sau, Hoàng Đào có chút khẩn trương hỏi đến, tiểu nha đầu tuy nhiên phi thường hiếu chiến, nhưng là tình hình dưới mắt vẫn là để nàng cảm nhận được một ít lực lượng chưa đủ. Không có việc gì, tin tưởng sư phụ bọn hắn nhất định có thể chạy tới đấy. Mộng Đình tuy nhiên trong nội tâm rất có chút bận tâm, nhưng là biểu hiện ra vẫn tương đối kiên định địa ủng hộ Hoàng Đào đến, dù sao Mộng Đình chỗ kinh nghiệm nhân sinh con đường trải qua muốn so với mặt khác nhi nữ muốn phong phú nhiều lắm, ý nghĩa chí cũng phải kiên định nhiều lắm, càng có thể gặp nguy không loạn. Nghe được Mộng Đình vừa nói như vậy, đang nhìn đến Mộng Đình vẻ mặt kiên định tự tin dáng vẻ, Hoàng Đào cùng Đường Giao hai nữ thái độ đều trở nên thản nhiên, cũng nắm chặt thời gian khôi phục. Ha ha, Trần Vũ cung ba tiểu nữ, ngoan ngoãn điệu theo ta đi, cho lão đại của chúng ta đi làm áp trại phu nhân a. Ha ha ha. Rất nhanh, những người kia liền đi tới tam nữ trước mặt, rất hung hăng cản quấy nói đến. Trước đó hung thú là các ngươi đưa tới hay sao? Mộng Đình không có phản ứng đối phương âu ngôn ngữ, không chút khách khí địa chất vấn đến. Ha ha, các cô nàng còn rất thông minh, nhỏ như vậy cô nàng lão đại của chúng ta thích nhất rồi. Đi theo lão đại của chúng ta, cam đoan các ngươi có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Cái kia trước đó mở miệng ra hỏa tiếp tục hung hăng cản quấy nói đến. Đi chết đi, người tên hôn đản này. Hoàng Đào thật sự chịu không được lời nói của đối phương rồi, giống to một tiếng thời điểm, một đạo quyền ảnh tiểu trực tiếp hướng na cái ra hỏa trên mặt oanh tới. Tiểu nương bỉ, rõ ràng còn dám động tay. Người kia phản ứng ngược lại là vô cùng linh hoạt, rõ ràng thoáng cái tiểu tránh khỏi Hoàng Đào công kích, sau đó hồn hển nói đến, liền chuẩn bị tới cùng Hoàng Đào đối chiến. Đứng lại. Nhưng là, vừa lúc đó, khác một tên lại trực tiếp kéo lại người này lạnh lùng địa hư đến, rất lộ ra nhưng người này tại một nhóm người này bên trong địa vị cao hơn một chút, hắn mở miệng về sau, người kia đành phải có vẻ địa ngậm miệng lại, thối lui đến một bên. Ba vị tiên tử, nghĩ đến tình hình dưới mắt các ngươi vô cùng rõ ràng. Huynh đệ chúng ta cũng không muốn mạo phạm giai nhân, nhưng là đây là chúng ta lão đại ý tứ, cho nên hy vọng ba vị có thể theo chúng ta đi một chuyến, tốt nhất mọi người hòa hòa khí khí, nếu không chúng ta thật sự không có thể bảo chứng đến lúc đó không suy giảm tới các vị, vậy thì không tốt lắm không phải. Người này mở lên khẩu đến ngược lại là vẻ nho nhã, một chút cũng không muốn cái bọn cướp kẻ tái phạm. Nam mơ. Mộng Đình phi thường dứt khoát địa cự tuyệt đến, đồng thời ý bảo hai nữ làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Tốt, đã như vậy, như vậy các huynh đệ tiểu đi qua lại để cho ba vị tiên tử biết một chút về các ngươi hùng phong, bất quá nhất định phải cẩn thận một chút, tiến về trước không muốn bị thương nặng tiên tử, đến lúc đó lao đại chỗ đó không tốt giao cho. Người kia nghe được Mộng Đình rõ ràng trực tiếp cự tuyệt chính mình yêu cầu, lập tức sắc mặt lạnh lẽo nói đến. Sau đó, bọn cấp một phương tiểu phái ra ba cái thiên tiên cảnh gia hỏa hướng Mộng Đình bọn người nào tới. Trong lúc nhất thời, song phương lần nữa chiến đấu lại với nhau, đương nhiên, lúc này đối với Mộng Đình tam nữ mà nói, đã là tại cắn răng giữ vững được. Bởi vì bọn nàng quả thật bị trước đó những thú dữ kia cho tiêu hao được không nhẹ. Theo thời gian trôi qua, tam nữ trạng thái là càng ngày càng không ổn. Mộng Đình tỷ, chúng ta chuẩn bị rút lui a. Tiếp tục ở đây bên trong chết rông dài, chỉ có thể là chỉ còn đường chết rồi. Một bên gian nan địa cùng đối phương chiến đấu lấy, Đường Giao một bên âm thầm cùng Mộng Đình thương lượng đến. Được rồi, đành phải đụng một cái rồi. nói cho Hoàng Đào, chúng ta đành phải lựa chọn từ phía trên đi rồi, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể chạy ra thăng thiên đấy. Mộng Đình ngược lại là không do dự, nói thẳng đến. Bất quá, hai người các ngươi đi trước, ta lưu ở phía sau ngăn chặn bọn hắn. Không được, mọi người phải đi cùng đi. Đường Giao tự nhiên không nguyện ý lại để cho Mộng Đình lưu lại cản phía sau, bởi vì như vậy tiểu ý nghĩa muốn hy sinh mất đối phương đến thành toàn mình hai người, đây là nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý sự tình. Ngọc Muội, không muốn cố chấp rồi, lưu lại chúng ta ba cái một cái cũng đi không được, cùng đi cũng không thực tế. Cho nên, hay là nghe tỷ tỷ đấy. Mộng Đình rất kiên định nói đến. Ngay tại hai người vì vấn đề này tranh chấp thời điểm, một đạo cường đại khí tức đột nhiên giáng lâm đến số dưới. Lớn mật đạo tặc, rõ ràng dám đánh ta Chân Vũ cung môn đồ chú ý, quả thực muốn chết. Theo gầm lên giận dữ, tự chứng kiến một đạo rộng thùng thình kiếm quang liền từ thiên hạ xuống, trực tiếp hướng bên trong một cái thiên tiên cảnh bọn cấp chạm xuống dưới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái này không may thiên tiên cảnh bọn cấp đã bị một kiếm chém thành hai đoạn, mà còn lại hai người chứng kiến cái này biến cố thời điểm, vèo thoáng một phát tiểu biến mất tại chỗ đó, trực tiếp xa xa điệu bỏ chạy mở đi ra. Ba vị sư muội không cần kinh hoàng, Thanh Minh tới cũng. Người tới đem cái kia bọn cấp đánh chết về sau, lập tức hưng phấn mà đối với tam nữ thét lên, nguyên lai, cái này đột nhiên giáng lâm gia hỏa đúng là đối với tam nữ có yêu mộ chi ý, chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân Thủy Thanh Minh. Là ngươi? Thật sự là thật không ngờ, chúng ta đế tử đại nhân rõ ràng xuất hiện được như thế kịp thời. Tỷ muội chúng ta tự nhiên là muốn hảo hảo cảm tạ đế tử đại nhân, chỉ có điều đế tử đại nhân anh hùng cứu mỹ nhân ý nguyện chỉ sợ là không cách nào thỏa mãn. Ba người chúng ta mặc dù đối với đế tử đại nhân lần này ra tay sâu bề ngoài lòng biết ơn, nhưng là cũng không trở thành đạt tới lấy thân báo đáp tình trạng đấy. Nhìn xem mình cảm giác rất tốt Thủy Thanh Minh, đã đem hắn hận đến răng cắn cắn được Mộng Đình bọn người không chút khách khí nói đến. Các ngươi, hiển nhiên, Thủy Thanh Minh thật không ngờ ba cái nha đầu rõ ràng nói như vậy, đưa hắn mưu đồ cho không che giấu chút nào địa vạch trần đi ra, đây quả thực liền hướng quạt hắn một cái miệng rộng đồng dạng. Như thế nào? Chẳng lẽ đế tử đại nhân thật là nghĩ như thế nào đấy? Chứng kiến Thủy Thanh Minh biểu hiện, tam nữ bừng tỉnh đại ngộ giống như địa mở miệng lần nữa nói đến. Ba người các ngươi tiện nhân, các ngươi thật là muốn chết. Lúc này đây, Thủy Thanh Minh thật là bị triệt để địa chọc giận, hắn rõ ràng không che giấu chút nào địa mở miệng mắng to lên, sắc mặt giữ tợn bộ dáng, tiểu muốn đem tam nữ trực tiếp nuốt vào đồng dạng. Nguyên lai quả nhiên là ngươi họ nước dở trò quỷ. Ngươi thật hèn hạ. Chứng kiến Thủy Thanh Minh dáng vẻ, tam nữ lập tức ý thức được trước đó các nàng suy đoán đồ vật lại là thật sự, cho nên thủ cũ thêm mới hận, các nàng cũng không để ý trước mắt tình thế nguy hiểm, trực tiếp mở miệng cờ trách đến. Thiện nhân, muốn chết, ta sẽ thanh toán các ngươi. Lập tức, Thủy Thanh Minh quay người đối với mấy cái bọn cướp nói đến, cái này ba cái tiện nhân tặng cho các ngươi rồi, ta sẽ ra tay giúp các ngươi làm cho các nàng trung thực xuống đấy. Chương 1037, gặp mặt. Chương 1037, gặp mặt. Theo Thủy Thanh Minh thoại âm rơi xuống, người này trên người trực tiếp tản mát ra tương đương với kim tiên cảnh hậu kỳ cường đại khí tức. Nguyên lai người này rõ ràng đã nương tựa theo Chân Vũ Tháp bên trong hùng hậu tài nguyên cùng bản thân sắc thực không tầm thường, tiên tư đạt đến trình độ như vậy coi như là đáng quý thiên tài hình nhân vật. Nếu như không phải Lương Ngọc tồn tại, cái này đệ tử cũng hoàn toàn chính xác được cho danh xứng với thực, chỉ là thật đáng tiếc là nhân vật như vậy có chút sinh không gặp thời. Nói sau, theo người này cường đại khí tức phóng xuất ra, lập tức đem ở đây tất cả mọi người, kể cả Mộng Đình chờ tam nữ cùng một đám bọn cướp hết thể địa bị áp chế được ngốc đứng ở đó bên trong khẽ động cũng không cách nào nhúc nhích. Tiện nhân, hôm nay ta tiểu đem bọn ngươi trói lại giao cho những này dơ bẩn bọn cướp, tin tưởng bọn họ hội hảo hảo hầu hạ các ngươi. Ha ha, tiện nhân dám cho lão tử sắc mặt. Thủy Thanh Minh đi tới tam nữ trước mặt, sắc mặt giữ tận nói đến, đồng thời liền chuẩn bị áp dụng thủ đoạn đem tam nữ trực tiếp bắt giữ. Giờ này khắc này đã hoàn toàn đã mất đi năng lực chống cự, tam nữ chỉ tốt sắc mặt tái nhợt, mắt hàm phẫn nộ, nước mắt gắt gao trừng mắt Thủy Thanh Minh cùng đợi vận rủi phủ xuống. Thủy Thanh Minh, người tiện nhân này rõ ràng dám động lao tử nữ nhân, thằng nào cho mày lá gan? Vừa lúc đó một tiếng càng thêm hung hăng càn quấy thanh âm bỗng dưng vang lên, sau đó một luồng càng cường đại hơn khí tức trực tiếp phủ xuống. Xuống trọng điểm chiếu cố tại Thủy Thanh Minh trên người, đem hắn thoáng cái tiểu đệ sấp trên mặt đất, trực tiếp đến rồi một cái cầu gặm thị. Công tử thật là công tử, Ngộng tỷ tỷ ta không phải đang nằm mơ a, công tử rõ ràng tới cứu chúng ta. Kích động địa Hoàng Đào lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên, đồng thời hắn đều có chút không quá tin tưởng trước mắt có phải là thật hay không, thực tình hình có phải hay không là khẩn trương chi đây này không sai, có lẽ chính là phu quân, hơn nữa là hắn bản thể. Mộc Đình hay vẫn là rất nhạt định, lập tức tiểu nhìn ra Lương Ngọc thân phận chân thật. Đương nhiên Lương Ngọc khí tức cũng tận lực địa vượt qua các nàng ba cái nha đầu, chỗ dùng hành động của các nàng ngược lại là tự do hơn nữa. Ngay tại Lương Ngọc đem Thủy Thanh Minh cho chấn áp lại thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi đã rất nhanh địa đi tới tam nữ bên người, bắt đầu chủ động địa giới thiệu rất nhanh bốn cái nữ nhân tiểu quen thân. Mà bên kia, ngươi thật là Lương Ngọc? Thủy Thanh Minh gian nan địa theo trên mặt đất đứng lên, về sau có chút không quá tin tưởng địa nhìn trước mắt Lương Ngọc hỏi, đồng thời tâm tít địa toát ra cái loại này cực độ cảm giác sợ hãi đến, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Lương Ngọc cho cảm giác của mình hình như so tháp chủ cho cảm giác của mình còn muốn lợi hại hơn. Mà tháp chủ, theo hắn biết tháp chủ lão nhân gia ông ta đã là tiền tôn cấp bậc cường giả, chẳng lẽ người này đã so tháp chủ còn muốn lợi hại hơn? Cái này đệ nhất đế tử Thủy Thanh Minh lưu đồ đối với đồng môn hạ độc thủ, bản thân thân là thứ hai đế tử tự nhiên vì Chân Vũ Tháp thanh lý môn hộ, đối với cái này cái đã từng âm chính mình một lần Thủy Thanh Minh, Lương Ngọc không có ý định sẽ cùng hắn nhiều lời, huống chi người này hiện tại rõ ràng dám hướng nữ nhân của mình ra tay, thật sự là chết chưa hết tội. Họ Lương, ngươi không thể giết ta, ta là đệ nhất đế tử, ngươi không có quyền lợi giết ta, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta, van cầu ngươi không muốn giết ta. Thủy Thanh Minh vội vàng địa thét lên, vậy sao? Ha ha ha, Thủy Thanh Minh, ngươi quá đương chính mình là một sự việc, bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, hiện tại ta không muốn giết ngươi, nhưng là ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Lương Ngọc đột nhiên nói đến, lập tức không chút khách khí địa ngưng kết ra một cái khôi lỗi lạc ấn đến, trực tiếp đã đánh vào Thủy Thanh Minh nguyên thần không gian chi, trùng tại nguyên thần của hắn phía trên. Lương Ngọc lúc này đây trực tiếp ngưng kết lên là khôi lỗi lạc ấn mà. Không phải nô buộc lạc cấn bởi vì này loại lạc cấn về sau liền giải trừ khả năng đều không có ngươi lập tức trở lại á sự tình hôm nay ai cũng không cần nói về sau hết sức đi phát triển lực lượng lập tức Lương Ngọc trực tiếp cho Thủy Thanh Minh hạ một cái nhiệm vụ sau đó liền đem hắn đuổi đi công tử như thế nào đem cái này bại hoại đem thả đi hoàng đảo chứng kiến Lương Ngọc rõ ràng đem Thủy Thanh Minh đem thả đi lập tức phi thường khó hiểu hỏi đến tiểu đảo phu quân có lẽ đã không chế được. Hắn ngược lại là Mộng Đình nhìn ra hắn bờ sợ. Trực tiếp thay Lương Ngọc giải thích đến đỉnh tỷ giao nhi tiểu đào vất vả các ngươi đem Thủy Thanh Minh đuổi đi về sau Lương Ngọc thâm tình yên lặng địa nhìn chăm chú lên tam nữ rất có chút áy náy nói đến tuy nhiên trong khoảng thời gian này đã lén lút thông qua phân thân cùng tam nữ giao cho thoáng một phát nhưng là Lương Ngọc vẫn cảm thấy rất có chút ít xin lỗi chính mình cái này ba nữ nhân làm hại các nàng vì chính mình lo lắng phu quân chúng. Ta rất tốt sư phụ đối với chúng ta đều rất tốt chúng ta ngược lại là không có chuyện gì ngược lại là phu quân ngươi những ngày này quá cực khổ thượng quan muội muội đã đem hắn chúng ta đây là chúng ta cùng phu quân ở giữa chênh lệch lại trở nên rất nhiều Mộng Đình lập tức rất săn sóc địa chấn an đến như thế lại để cho Lương Ngọc sinh lòng vô cùng cảm khái có vợ như thế chồng còn có gì đòi hỏi đế quân những này tiểu nhân vật như thế nào giải quyết vừa lúc đó đã đem những cái kia bỏ cướp. Cho chế chủ Quỷ Kim Dương đột nhiên đi tới đối với Lương Ngọc nói đến đỉnh tỷ ngươi xem làm sao bây giờ những cái thứ này chết sống các ngươi định đoạt Lương Ngọc trực tiếp hỏi Mộng Đình đến bởi vì hắn cảm giác cần cho tam nữ một cái phát tiết lửa giận cơ hội tướng công theo ngươi thì sao Mộng Đình ngược lại là rất thông minh biết rõ tại chính mình nam nhân trước mặt chính mình không có lẽ tự tiện làm chủ cho nên dứt khoát đem vấn đề lần nữa đổ cho Lương Ngọc mà đường giao cùng hoàng đạo. Hai nữ tắc thì từ trước đến nay thượng quan huyện nhi tại xì xào bàn tán lấy thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt cười khẽ thanh em vậy chúng ta tới trước những cái thứ này hang ổ nở bờ sợ tin tưởng chỗ đó hội có không ít thứ tốt kỳ thật Lương Ngọc tâm cái chủ ý tự là chuẩn bị đem những này bọn cấp cho chỉnh biên hiện tại hắn cần cố gắng địa tụ tập lực lượng như vậy một chi lực lượng tự nhiên không thể lãng phí mất lập tức một nhóm năm người liền rời đi cái này chỗ đó hướng những cái kia bọn cướp. Hang ổ tìm tới đương nhiên Mộng Đình đã lại để cho Phong Long Mã đem nguy cơ đã giải trừ tin tức dẫn theo trở về tránh khỏi các sư phụ lại sốt ruột bởi vì có cái đó mấy cái bọn cướp dẫn đầu Lương Ngọc bọn người rất nhanh liền đi tới bọn cướp hang ổ chi đến nơi này về sau kể cả Lương Ngọc ở bên trong mấy người kia đều bị tình huống nơi này cho chấn kinh rồi những cái thứ này nhân số cũng không phải đặc biệt địa nhiều cũng chính là 300-400 người dáng vẻ bất quá chỉnh thể thực lực cũng không. Phải địa kế cuối đều là chân tiên cảnh bất quá cũng là số lượng tối đa thiên tiên cảnh có mười mấy cái kim tiên cảnh hơn 10 cái thậm chí còn ẩn giấu đi một cái tôn cấp cường giả đối với cái này ít nhân thủ Lương Ngọc tự nhiên là không chút khách khí địa đưa bọn chúng hết thảy địa hợp nhất giao cho Quỷ Kim Dương đi dạy vào đi. Chương 1038, Chân Vũ Tháp biến đổi lớn. Chương 1038, Chân Vũ Tháp biến đổi lớn đem hung thú cốc bọn cấp hết thảy hợp nhất về sau Lương Ngọc tự nhiên không có buông tha bọn hắn chỗ tích lũy những tài vật kia đương nhiên cũng theo những người này nào biết Thủy Thanh Minh âm như nguyên trước khi đến hung thú vây công tam nữ sự tình quả nhiên là người này mua được tại đây bọn cấp đi hoàn thành đương nhiên hiện tại chuyện này đã không có bất cứ ý nghĩa gì Thủy Thanh Minh đã được đến khá là bi thảm giáo huấn tuy nhiên còn sống nhưng là có đã không có bất kỳ chính mình rồi giải quyết cái này nho nhỏ cái vấn đề hậu Lương Ngọc trực tiếp mang theo tứ nữ hướng Chân Vũ cung phương hướng rất nhanh địa đổi tới mà Quỷ Kim Dương tắc thì tạm thời ở tại chỗ này huấn luyện những này bọn cấp cùng tiếp tục hợp nhất hung thú cốc mặt khác bọn cấp thế lực dù sao hung thú cốc bọn cấp cũng không chỉ có cái này một chim mà ở nửa đường trên thời điểm thật lâu không có gặp mặt Tiểu Thành, Tiểu Hồng cùng Tiểu Hắc rõ ràng trước hết nhất cảm nhận. Được Lương Ngọc bản thể khí tức chủ động địa theo hắn nhóm ẩn nút địa phương xông ra trực tiếp nên nhận lấy lúc này Tiểu Thanh đã đạt đến kim tiên cảnh đỉnh phong tùy thời có bước vào tôn cấp có thể xảy ra trường đạt đến 3 trượng Tiểu Hồng bởi vì dung hợp chu tức tinh huyết nguyên nhân cảnh giới tăng lên được càng thêm nhanh một ít đã là một cái tôn cấp sơ kỳ tồn tại hai cánh triển khai cũng đạt tới 3-4 trượng dài tới tại cơ thể mẹ Tiểu Hắc rõ ràng đồng dạng địa đạt đến tôn cấp sơ kỳ. Cũng không biết người này tại trong khoảng thời gian này có phải hay không lén lút địa chạy đến đu hồn tộc lĩnh trong đất đi trộm săn đi cái này và cái ra hỏa đi tới Lương Ngọc trước mặt về sau quay người lại Tiểu Thanh cùng Tiểu Hồng tiểu hiện ra riêng phần mình hóa hình chi thân Tiểu Thanh dáng vẻ là một cái thiếu niên tuấn tú mà Tiểu Hồng thì là một cái dương màu đỏ tóc dài thiếu nữ đẹp ngược lại là cơ thể mẹ rõ ràng cũng không thể đủ hóa hình cũng không biết là chuyện gì xảy ra một phen gặp. Nhau không thể thiếu liễu dĩu mới tốt dừng lại nhiệt trò chuyện hơn nữa ở thời điểm này tiểu tam lương kim cũng theo nguyên giới châu bên trong đi ra lập tức mấy tiểu lại là một phen lẫn nhau chơi đùa đùa giỡn thật sự là rất náo nhiệt bất quá chứng kiến tiểu tam đã trở thành hoàng cấp cường giả về sau còn lại mấy tiểu lập tức cảm nhận được một hồi áp lực kỳ thật cũng khó trách dù sao huyền vũ đại lục tu luyện hoàn cảnh thì không cách nào cùng trung ương đại lục so sánh với nghị cho nên rất nhanh. Mấy tiểu tử kia tiểu chủ động yêu cầu tiến vào Lương Ngọc Nguyên giới châu bên trong đi cố gắng tu luyện đem mấy tiểu giàn xếp tốt rồi về sau Lương Ngọc lúc này mới mang theo chính mình 4 cái nữ nhân cùng một chỗ tiếp tục hướng Chân Vũ cung bên trong đuổi tới giờ này khắc này Chân Vũ cung kể cả Chân Vũ tháp bên trong đang tại kinh nghiệm lấy một hồi biến hóa nghiêng trời lệch đất với tư cách cùng Huyền Vũ đại lục có mật thiết quan hệ Chân Vũ tháp tại Huyền Vũ đại lục cùng Trung ương đại lục kết nối hoàn thành một khắc này mà bắt đầu phát sinh rõ ràng biến hóa toàn bộ trong tháp tu luyện hoàn cảnh trở nên càng thêm địa tốt đẹp đương nhiên Chân Vũ tháp tu luyện hoàn cảnh biến hóa đồng thời Chân Vũ cung bao trùm 7 đại ngọn núi chính trong phạm vi cũng đồng dạng nhận lấy tương quan ảnh hưởng kể từ đó rất nhiều vốn kẹt tại đại cảnh giới bình trên cổ các cường giả nhau nhau cảm nhận được một loại sắp đột phá cảm giác vì vậy tại thoáng một dưới sự nỗ lực vô số người rõ ràng tại không kém. Nhiều thời giờ bên trong rõ ràng bắt đầu đồng thời đột phá mà rất nhiều đột phá phần lớn là sẽ đưa tới lôi kiếp bởi vì bọn họ cũng không có Lương Ngọc cái chủng loại kiêm lịch thiên số mệnh có thể rất thuận lợi địa đột phá trong lúc nhất thời toàn bộ Chân Vũ tháp cùng Chân Vũ cung trong phạm vi cả ngày hơn là trời u ám tiếng sấm long long điện quang bay đầy trời đương nhiên bởi vì có được hộ sơn đại trận tồn tại ở chỗ này độ lôi kiếp kỳ thật vẫn tương đối nhẹ nhõm chỉ có điều bởi vì quá nhiều. Người tại một độ cái này trận thế cũng có chút quá dọa người cũng may những người này trụ cột cũng là kiên cố lần này tập thể độ kiếp bên trong bất hạnh vẫn lạc chỉ có giải rác mười mấy người đó cũng là thật sự là đã đến đại nạn nguyên nhân lần này độ kiếp trong mọi người tiểu kể cả tháp chủ cùng mấy cái thái thượng trưởng lao cấp bậc tồn ở tại bọn hắn trải qua lúc này đây lôi đỉnh tờ y lệ phi thường thuận lợi địa đã trở thành tiên hoàng cảnh cao thủ khiến cho toàn bộ Chân Vũ tháp trên lực lượng. Thăng lên một cái rất lớn cấp độ, đợi đến lúc Lương Ngọc đi tới Chân Vũ cung phạm vi bên ngoài thời điểm trên bầu trời tụ tập kiếp vận đã sắp tiêu tán, Lương Ngọc ở chỗ này cũng không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp liền đi tới Chân Vũ cung bên trong, mà chỗ đó kiếp vận đã hoàn toàn chấm dứt, những cái kia tấn giai tiên hoàng lão giả nhóm chính gặp nhau một đường thương lượng dưới mắt tình huống, với tư cách tu luyện vô số ý niệm trong đầu lão gia hỏa đối với dưới mắt chuyện đã xảy ra bọn hắn tự nhiên rất rõ ràng đem ý vị như thế nào, cho nên tại đã lấy được tân sinh vui sướng đồng thời bọn hắn cũng cảm nhận được một loại tiềm ẩn uy hiếp, mà tiểu vào lúc này Lương Ngọc cũng đã đi thẳng tới bọn hắn tụ tập địa phương, với tư cách Chân Vũ tháp đệ tử hắn là có tư cách tiến vào đến cái chỗ này. Lương Ngọc bái kiến các vị tiền bối, tuy nhiên bản thân cảnh giới đã vượt qua đang ngồi những người này, nhưng là Lương Ngọc dù sao vẫn là Chân Vũ tháp đệ tử, cho nên tại thân phận trên chính là một cái văn bối mà thôi. Lương Ngọc ngươi rốt cục trở lại rồi, thật tốt quá, ổ khí tức của ngươi tháp chủ chứng kiến Lương Ngọc về sau lập tức kích động nói đến, đồng thời cũng lập tức liền phát hiện Lương Ngọc trên người phát ra khí tức tháp chủ đệ tử may mắn đã tấn giai hoàng cấp, hiện tại vừa mới đạt đến hậu kỳ. Lương Ngọc nhẹ nói đến, theo Lương Ngọc thoại âm rơi xuống lập tức một mảnh sợ hai thán phục thanh âm nổi lên, ai chúng ta những lao gia hỏa này cái này một bó to niên kỳ xem như sống đến cầu thân lên rồi, ha ha ha, Chân Vũ tháp kế tục người rồi, tháp chủ không tự chủ được địa tự rêu đến, sau đó liền phát ra một loại hưng phấn cười ha hả, cái này là thế hệ này thứ hai đế tử a, tốt ta xem dứt khoát không cần bất quá cái gì thứ hai đế tử danh xưng, dứt khoát lại để cho hắn trực tiếp tấn chức đại lý tháp chủ a. Một cái thái thượng trưởng lão cấp bậc lão giả mở miệng đến, lão giả này trước đó Lương Ngọc ngược lại là chưa từng gặp qua, hơn nữa cũng là đang ngồi lão giả bên trong cảnh giới cao nhất một vị, cũng là một vị đạt đến hoàng cấp đỉnh phong cường giả. Thừa dịp cái này công phu, Lương Ngọc cũng đơn giản địa đánh giá thoáng một phát tụ tập ở chỗ này Chân Vũ tháp cường giả, hắn phát hiện tại đây rõ ràng tụ tập suốt 15 cái hoàng cấp cường giả, tuy nhiên trong đó 10 cái đều là mới vào hoàng cấp sơ kỳ tiên hoàng, nhưng là tiểu số này lượng đến xem cũng có thể gặp toàn bộ Chân Vũ tháp nội tình sắc thực không đơn giản. Mặt khác đối với những lao giả này thảo luận Lương Ngọc cũng không có gia nhập, hắn chỉ là cùng tháp chủ đơn giản địa thông qua thần niệm trao đổi một chút, giải thoáng một phát trong khoảng thời gian này Chân Vũ tháp bên trong biến hóa. Một phương diện khác hắn cũng đem ý nghĩ của mình nói cho tháp chủ, cũng chính là hắn ý định dùng Chân Vũ tháp cùng Chân Vũ cung bên trong từng cái cảnh giới môn đồ trưởng lão làm cơ sở, thành lập một chi chính quy tiên quân, dùng ứng đối rất lớn trình độ trên ứng nên xuất hiện tương lai nguy cơ, vì để cho tháp chủ đặt lễ đính hôn quyết tâm này. Lương Ngọc cũng đem chính mình đã nhận được thiên đình truyền thừa sự tình nói cho hắn, đương nhưng tin tức này đem tháp chủ hung hăng địa chấn nhiếp thoáng một phát, đương nhiên quan tại thân phận của mình sự tình Lương Ngọc vẫn là để tháp chủ thay hắn giữ bí mật thoáng một phát, tạm thời trước không muốn cùng những thứ khác thái thượng trưởng lão nhóm nói. Sau đó tháp chủ liền đem Lương Ngọc nói cho hắn biết về đại lục kết nối dị tộc xâm lấn chờ tin tức từng cái nói cho những cái kia thái thượng trưởng lão nhóm, mà đã nghe được những tin tức này thái thượng trưởng lão nhóm thì là biểu hiện được đặc biệt địa kinh ngạc. Chương 1039, Thủy Nguyên Châu. Chương 1039, Thủy Nguyên Châu tháp chủ tướng Lương Ngọc nói cho tin tức của hắn có lựa chọn tính địa nói cho những cái kia thái thượng trưởng lão người, lập tức đưa tới những người này kinh ngạc. Tuy nhiên bọn hắn cũng biết lúc này đây Chân Vũ tháp biến hóa tất nhiên biểu thị cái gì, nhưng là bọn hắn vẫn không có nghĩ đến sẽ xuất hiện phức tạp như vậy cục diện. Tại 15 cái tiên hoàng bên trong, ngoại trừ cái kia 2-3 cái cảnh giới cao nhất, ý niệm trong đầu rõ ràng dài nhất thái thượng trưởng lão bên ngoài, người còn lại kỳ thật đối với Huyền Vũ đại lục đi qua giải được cũng không phải đặc biệt địa nhiều, cho nên cái này cũng khó trách bọn hắn sẽ xuất hiện biểu hiện như vậy. Một lát sau về sau, đoán chừng lấy một đám thái thượng trưởng lão đã đem những tin tức kia đã tiêu hóa được không sai biệt lắm, tháp chủ lúc này mới đem Lương Ngọc ý định nói ra trưng cầu mọi người ý kiến. Cái này ý kiến vừa ra tới, lập tức mọi người lần nữa lâm vào thảo luận bên trong, mà theo thảo luận xâm nhập, thảo luận rất nhanh biến thành tranh luận. Tranh luận lấy, những này thái thượng trưởng lão nhóm cũng rất tự nhiên địa tạo thành hai phái. Nhất phái tự nhiên là ủng hộ cách làm như vậy, nhất phái tắc thì không ủng hộ cách làm như vậy, cho rằng nương tựa theo Chân Vũ tháp thực lực hẳn là có thể tự bảo vệ mình, bởi vì tranh luận song phương thân thể to lớn lực lượng tương đương, cho nên trong lúc nhất thời cũng không có được ra một cái kết luận đến. Lương Ngọc nhìn xem một đám thái thượng trưởng lão như thế tranh luận, chỉ là lặng lặng yên ngồi ở một bên không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, chỉ là trong lòng của hắn bao nhiêu đối với những cái kia bảo thủ người đã có một ít cái nhìn, cảm thấy những cái thứ này tầm mắt hay vẫn là quá thấp. Cùng Lương Ngọc đồng dạng không có tham gia tranh luận còn có tháp chủ, cùng với cái kia 3-4 cảnh giới đều đã đạt đến tiên hoàng hậu kỳ đã ngoài lão giả. Mà theo thời gian trôi qua, tranh luận song phương cũng rốt cục phát hiện tình huống này, vì vậy không hẹn mà cùng địa đình chỉ tranh luận, đem ánh mắt trực tiếp tập trung đến mấy cái lão giả trên người. Lương Ngọc tiên hoàng, xin cho phép lão phu như thế xưng hô ngươi, không biết ngươi có thể dùng đem tiên anh biểu hiện ra cho chúng ta những lao gia hỏa này nhìn một chút. Lão phu muốn xác định một việc. Cái kia tiên hoàng cảnh đỉnh phong lão giả cũng không trả lời còn lại mọi người tranh luận, mà là trực tiếp mở miệng hỏi Lương Ngọc một vấn đề, không biết vị tiền bối này xưng hô như thế nào. Lương Ngọc ngược lại là không có lập tức đáp ứng đối phương yêu cầu, mà là như thế thỉnh giáo đến, bởi vì lúc trước tháp chủ cũng không có giới thiệu với hắn tại đây mọi người. Vị này chính là bác lão, là chúng ta Chân Vũ tháp bên trong lão tổ tông. Một bên tháp chủ tranh thủ thời gian cho Lương Ngọc giải thích đến, rất lộ ra nhưng cái này gọi là Bắc lão lao giả tại Chân Vũ tháp bên trong tư cách là nhất lão, đồng dạng là tiên hoàng cảnh, nhưng là tháp chủ ở trước mặt của hắn rõ ràng địa chính là một cái vãn bối dáng vẻ. Kỳ thật rất nhiều tiên hoàng cảnh thái thượng trưởng lão cũng là như thế, nguyên lai là Bắc lão, vãn bối tự nhiên toàn mệnh. Lương Ngọc lập tức liền đem chính mình tiên anh rời đi tiên thể, trực tiếp hiện ra tại trước mặt mọi người, đồng thời bắt đầu càng không ngừng trên cơ thể người hình thái cùng Huyền Vũ hình thái trong lúc đó biến hóa, bởi vì Lương Ngọc kỳ thật rất rõ ràng đối phương là muốn nhìn cái gì. Quả nhiên, thấy được Lương Ngọc tiên anh về sau, cái này gọi là Bắc lão lão giả lập tức kích động địa đứng lên, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt địa chảnh chứ Lương Ngọc tiên anh chứng kiến, trong miệng liên tục nói thầm đến, Chân Vũ tháp kể từ hôm nay dựa theo Lương Ngọc tiên hoàng kế hoạch làm việc, hơn nữa huấn luyện sự tình do Lương Ngọc tiên hoàng toàn quyền phụ trách, Hiện tại Thỉnh Lương Ngọc Tiên Hoàng theo lão phu đến Chân Vũ Tháp tầng cao nhất một chuyến. Bác lão lập tức giải quyết dứt khoát đến, đem đại sự trực tiếp cựu đã định xuống dưới. Đồng thời lập tức liền đem Lương Ngọc cho dẫn tới Chân Vũ Tháp tầng cao nhất. Kỳ thật Lương Ngọc không biết đến chính là, cái này Chân Vũ Tháp tầng cao nhất, chính thức tầng cao nhất, liên tháp chủ đều không có đi lên qua. Rất nhanh, Lương Ngọc tiểu theo Bắc Lao tiến vào đã đến Chân Vũ Tháp tầng cao nhất. Tiến vào trong đó về sau, Lương Ngọc phát hiện cái này tầng cao nhất kỳ thật cũng không phải rất lớn. Bên trong không gian cũng chính là một cái bình thường gian phòng lớn nhỏ. Không chỉ có như thế, bên trong rõ ràng cũng không có có đồ vật gì đó. Chỉ ở phòng ở chính giữa có một cái vòng tròn đài, mà ở sân khấu trên tắc thì lơ lửng lấy một quả tròn vo óng ánh sáng long lanh hạt châu. Theo hạt châu này thượng Lương Ngọc cảm nhận được nồng đậm thủy trúc tính tiên nguyên lực lượng, mà đối với loại vật này phát ra khí tức, Lương Ngọc ngược lại là cũng không xa lạ gì. Bởi vì hắn phát hiện này cái hạt châu cùng lúc trước bị chính mình dung hợp đã đến lá lách bên trong thổ nguyên gốc phát ra khí tức là giống nhau. Hẳn là đây là thủy nguyên châu. Lương Ngọc trong nội tâm ám tự suy đoán đến. Lương Ngọc tiên hoàng, có thể nhận thức vật trước mắt. Bác lão nhìn trước mắt hạt châu, đột nhiên hướng Lương Ngọc hỏi: "Tiền bối, cái này chẳng lẽ là thủy nguyên châu?" Lương Ngọc có chút không quá xác định nói đến: "Không sai, này cái thủy nguyên châu chính là ta Chân Vũ Tháp căn bản, cũng là cả Huyền Vũ tiên vực căn bản một trong. Nghĩ đến Huyền Vũ tiên vực thuyết pháp ngươi nhất định là tinh tường a." Chứng kiến Lương Ngọc gật đầu ý bảo về sau, Bác Lao tiếp tục giới thiệu đến, này cái hạt châu tồn tại, kỳ thật toàn bộ Chân Vũ Tháp, ngoại trừ Lao Phu bên ngoài, bọn hắn căn bản cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết là tại đây thờ phụng một kiện Chân Vũ Tháp rất giỏi thánh vật, nhưng lại không biết nó là cái gì, lại ý vị như thế nào. Bác Lao thở dài, lại tiếp tục nói đến, kỳ thật, Lao Phu tại Chân Vũ Tháp bên trong còn có một cái đặc thù thân phận, gọi là thủ hộ giả. Thủ hộ đúng là cái này thánh vật. Đương nhiên, ta biết rõ những này đều là tới từ ở sư phụ của ta, trên một đời thủ hộ giả. Thủ hộ mục đích kỳ thật chính là đang định một người đến, ngươi theo trung ương đại lục trở lại, tự nhiên cũng sẽ biết mọi chuyện cần thiết, cho nên có nhiều thứ ta cũng không cần dài dòng. Dù sao, hiện tại xem ra, lão phu sở muốn đợi người có lẽ chính là ngươi. Đi thôi, đạt được nó tán thành, ngươi có thể có được nó. Sau đó ngươi thì nên biết kế tiếp nên làm cái gì. Bác Lao nói đến chỗ này về sau, chỉ vào cái kia miếng còn đang không ngừng địa nhấp nô lấy thủy nguyên châu có chút chờ mong địa đối với Lương Ngọc nói đến. Đa tạ tiền bối. Đối với Bác Lao giải thích cùng thủ hộ, Lương Ngọc theo trong đấy lòng biểu thị ra cảm tạ. Sau đó, hắn mới trực tiếp địa đi tới cái kia sân khấu trước đó, sau đó hướng về Thủy Nguyên Châu đưa tay ra đi. Nhưng là, đương Lương Ngọc bàn tay đến khoảng cách này cái hạt châu còn có hơn thức khoảng cách thời điểm, hắn phát hiện mình rối không tiến vào. Thật giống như chỗ đó xuất hiện một đạo không hiểu bình chướng tựa như. Chuyện gì xảy ra? Lương Ngọc trong nội tâm không khỏi âm thầm nói thầm đến. Như thế nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây này? Dùng lòng của ngươi đi cùng hắn trao đổi, lại để cho hắn cảm nhận được sự hiện hữu của ngươi, tình cảm của ngươi. Chớ quên, nó gọi Thủy Nguyên Châu. Vừa lúc đó, Bác Lao thanh âm đột nhiên chuyển vào Lương Ngọc trong lỗ tai, tựa hồ tại làm phép lấy hắn cái gì, dũng tâm đi cùng hắn trao đổi. Hắn là Thủy Nguyên Châu. Lương Ngọc không tự chủ được địa nhiều lần nhấm nuốt lên Bác Lao đến, muốn từ bên trong cảm ngộ đến một mấy thứ gì đó. Nhiều lần trong lúc đó, Lương Ngọc trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, hắn tựa hồ bắt được cái gì. Ta đã biết. Lương Ngọc tại trong lòng kinh hô đến. Chương 1040, Đế Chi Lộ. Chương 1040, Đế Chi Lộ. Tại Bác Lao làm phép phía dưới, Lương Ngọc rốt cục tâm có điều ngộ ra, sau đó tựu chứng kiến hắn đột nhiên bàn ngồi xuống nhắm hai mắt lại, sau đó lại để cho chính mình ở vào bông lỏng nhất trạng thái, cùng lúc đó trong cơ thể hắn thánh thủy trúc tính tiên nguyên mà bắt đầu tự nhiên địa vận chuyển lại, khiến cho hắn quanh thân đều tản ra nhu hòa thánh thủy trúc tính khí tức cùng cái loại này nhu hòa sáng bóng. Không chỉ có như thế, vừa lúc đó hắn nhận thấy ngộ đến thủy đạo ý cảnh cũng bất chi bất giác địa tại những cái kia sinh thủy trúc tính tiên nguyên vận chuyển chi, trong lúc nhất thời Lương Ngọc tựa hồ tiểu biến thành một cái nước nguồn suối, toàn thân đều hiện lộ rõ ràng lấy cùng thủy đạo hữu quan đủ loại biểu tượng, một đóa bọt nước tràn đầy sung sướng giai điệu, nhịp điệu một giọt bọt nước tràn đầy sáng long lanh óng ánh, một đóa bọt nước tỏ rõ lấy vô cùng lực lượng, một đoạn giàn rùa khuấy động lấy vô cùng mị lực quyển chuyển vòng qua vòng lại một bức cửu. Khúc đem nước nhu thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế, ngã sóng trùng trùng điệp điệp trước buộc sau hùng đem nước cứng cỏi diễn dịch được cẩn thận tỉ mỉ, hoàng hốt trong lúc đó thủy hóa vi khí vi vân vi sương mù, nước hóa thành băng vi bạc vi tuyết, tam thể tuần hoàn sinh sinh bất tức, đem thủy đạo ý cảnh hoàn mỹ điệu biểu hiện ra tại chỗ đó. Ở này dạng bất chi bất giác chi, vốn lơ lửng tại sân khấu trên Thủy Nguyên Châu tựa như cảm ứng được cái gì, tựa như vèo thoáng một phát liền từ nguyên lai phương hướng Lương Ngọc bay tới, sau đó soạt một tiếng liền trực tiếp chui vào Lương Ngọc thân thể chi, trực tiếp hướng Lương Ngọc thận di động tới, rất nhanh tiểu chú đóng ở này bên trong. Mà tại thời khắc này, Lương Ngọc trong đầu cũng đột nhiên nhiều hơn một luồng tin tức cùng một loại không thể nói bí truyền cảm ngộ. Nguyên lai này cái Thủy Nguyên Châu cùng đối ứng một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ kết hợp cùng một chỗ về sau, đem trở thành chính thức ngũ hành chi nguyên thủy nguyên, mà ở thủy đạo cảm ngộ vượt qua thất trọng ý cảnh thời điểm, cái này cái gọi là thủy nguyên đem sẽ trực tiếp trợ giúp cảm ngộ người lĩnh ngộ nguyên vẹn thủy đạo. Nói cách khác, giờ này khắc này xuất hiện tại Lương Ngọc não hải chi nghị ngôn truyền nội dung đúng là nguyên vẹn thủy đạo ý cảnh, căn cứ Quỷ Kim Dương giới thiệu thỏa mãn điều kiện này, Lương Ngọc kỳ thật đã có lẽ tấn giai đế cấp, nhưng là Lương Ngọc lại phát hiện mình tựa hồ còn không cách nào làm được cái đó một điểm, thật giống như hắn tấn giai yêu cầu so về người khác mà nói muốn càng thêm hà khắc đồng dạng. Bất quá cũng may cái kia một đoạn nhiều ra đến tin tức sáng tỏ bước vào đế cảnh phương hướng, hoặc là nói là con đường, chỉ cần hắn có thể dung hợp ba loại đã ngoài ngũ hành chi nguyên có thể thuận lợi bước vào đế cảnh. Hơn nữa hắn bước vào đế cảnh chính là trụ cột rất kiên cố cái kia một loại, nếu như tại ngày sau lại đem mặt khác hai chủng bổn nguyên bổ đủ vậy thì càng cực kỳ khủng khiếp. Tin tức này đối với lúc này Lương Ngọc mà nói quả thực quá trọng yếu, bởi vì trong cơ thể hắn ngoại trừ thủy nguyên châu bên ngoài tạo nên dung hợp một cái thổ nguyên châu, nhưng là vì thổ đạo còn không có đạt tới tầng thứ 7 đã ngoài ý cảnh, cho nên còn không cách nào thực hiện thoáng cái cảm ngộ thổ đạo. Về phần tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ vấn đề, đối với Lương Ngọc mà nói kỳ thật căn bản là không tính cái vấn đề gì, bởi vì hắn vốn thì có một khối nguyên vẹn tạo hóa ngọc điệp phối thai, lúc này trên cơ sở lớn lên chính là một cái nguyên vẹn tạo hóa ngọc điệp. Bất quá dù là hắn không có thể tại cảm ngộ nguyên vẹn thủy đạo dưới tình huống tấn giai đế cấp, nhưng là hắn cũng ý nguyên bởi vậy lúc này ở trên cảnh giới đã có tăng lên, đã trở thành cùng Bắc Lao đồng dạng tiên hoàng đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Lại nói tiếp, hắn coi như là cái thế giới này tạm thời ở vào tối cao tầng thứ tồn tại, nhưng là Lương Ngọc tâm ở SR, như vậy trình độ đối với hắn mà nói là xa xa không đủ, bởi vì tương lai địch nhân nhưng là phải so cái này cấp độ cao hơn. Tồn tại đa tạ Bắc Lao, kính xin Bắc Lao về sau xưng hô ta Lương Ngọc là được theo cảm ngộ NBSR. Lương Ngọc lần nữa phi thường thành khẩn địa hướng Bắc người anh em bày ra cảm tạ, ha ha, cái kia lão phu tiểu xưng hô người vì tiểu hữu a, đợi đến lúc ngày sau chờ đế ngày lão phu lại đổi giọng a, tốt rồi chuyện nơi đây cứ như vậy, chuyện kế tiếp tiểu giao cho ngươi rồi. Kỳ thật chân vũ tháp vốn chính là vi huyền vũ tiên vực bồi dưỡng tiên quân lực lượng, trừ bị chỉ là thời gian quá dài hiện tại người cũng đã không biết mà thôi. Bắc lão lần nữa nói cho Lương Ngọc một bí mật rất lộ ra, nhưng bí mật này đoán chừng tại chân vũ tháp bên trong cũng chỉ có Bắc lão một người đã biết. Rất nhanh Lương Ngọc tiểu theo Bắc lão lần nữa về tới trước đó một đám thái thượng trưởng lão tụ tập địa phương, mà những cái kia tiên hoàng thái thượng trưởng lão nhóm còn không có ly khai, tựa hồ cũng đang đợi Bắc lão cùng Lương Ngọc trở lại. Đương nhiên đương Lương Ngọc sau khi trở về, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Lương Ngọc trên người trong thời gian ngắn ngủi này phát sinh biến hóa, một loại cùng Bắc lão đồng dạng cường đại khí tức theo Lương Ngọc trên người tán phát ra, lại để cho bọn hắn những này tiên hoàng cảnh sơ kỳ tồn tại đồng dạng cảm thấy áp lực. Các vị tiên hoàng cảnh trưởng lão tạm thời không cần tham gia đến tiên quân huấn luyện chi, nhưng là ta nơi này có một bộ hợp kích trận pháp, hay vẫn là hy vọng các vị trưởng lão có thể mượn cơ hội luyện tập thoáng một phát, bởi vì chúng ta tương lai địch nhân. Thế nhưng mà truyền thuyết điểm này đã không cần hoài nghi, tại ương khu vực Cố Thiên Đình vị trí một cái tinh vực truyền tống trận đang tại thành hình chi, hơn nữa cái truyền tống trận này hay vẫn là không thể phá hư, làm bọn chúng ta đây mục tiền giá chỉ còn lại có 6-7 năm chuẩn bị thời gian. Đây là nhất là quan đoán chừng Lương Ngọc lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức kinh người, lúc này hắn đem tin tức này nói ra đã không có người lại tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì cảnh giới của hắn đại biểu hắn mà nói có độ tin cậy, trừ lần đó ra bởi vì Bắc Lao đã phát hạ lời nói cho nên những cái kia vốn không phải rất đồng ý tiên hoàng nhóm cũng không dám có chút phản đối, bọn hắn đành phải đã tiếp nhận an bài như vậy, đem những này tiên hoàng cảnh thái thượng trưởng lão nhóm dàn xếp tốt rồi. Về sau Lương Ngọc liền cùng tháp chủ một đạo bắt đầu bắt tay vào làm tiên quân tổ kiến sự tình. Đương nhiên tháp chủ chủ yếu là làm một cái phát ra mệnh lệnh tồn tại, mà thực tế thao tác sự tình đều là do Lương Ngọc để hoàn thành. Bất quá đối với Lương Ngọc mà nói, huấn luyện tiên quân cũng không phải hắn chỗ am hiểu, nhưng là không có vấn đề gì, hắn có thể đến có chuẩn bị ở hung thú cốc chỉnh biên. Những cái kia bọn cấp quỷ kim dương đã nhận được tin tức của hắn chính rất nhanh địa hướng bên này chạy tới, nhưng lại đưa hắn chỉnh biên đi ra bọn cấp quân cùng một chỗ kéo đi qua. Mặt khác Lương Ngọc còn đem Trương Nguyệt Lộc bọn hắn mấy tiểu tử kia cũng cho theo nguyên giới châu ngõ đi ra những cái thứ này. Tuy nhiên bản thân cảnh giới còn không có đạt tới năm đó trình độ, nhưng là dùng kim tiên cảnh thực lực tại kế tiếp huấn luyện quá trình cũng có thể đảm nhiệm nhất định được yếu vụ, là trọng yếu hơn là trong trí nhớ của bọn hắn đều có được phi thường phong phú thống lĩnh tiên quân kinh nghiệm, bởi vì bọn họ năm đó đều là thật sự tiên quân thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Một khi cái này mấy tiểu tử kêu bản thân cảnh giới phát triển lương giới ngọc thủ thống lĩnh cấp nhân vật đã có thể phong phú, tuy nhiên cản không nổi tiểu tiên giới suốt 20 quy mô, nhưng là tiểu trước mắt mà nói cũng là tương đương rất giỏi được rồi. Tiểu trước mắt mới chỉ Lương Ngọc có thể dùng thống lĩnh cấp nhân vật còn chỉ có 3 cái, Quỷ Kim Dương, Lâu Kim Cầu cùng Nữ Thổ Bức. Tại đem chân vũ cung chuyện bên này xử lý tốt về sau, Lương Ngọc còn ý định làm một việc, chính là đến lúc trước gặp được Nữ Thổ Bức địa phương đem còn ở lại nơi đó hư ngày chuột cùng Như Kim Như tiếp đi ra, cũng không biết hai người này khôi phục đã đến như thế nào trình độ. Nếu như bọn hắn cũng đạt tới Nữ Thổ Bức đồng dạng trình độ vậy thì thật tốt quá, bởi vì vậy thì ý nghĩa lại gia tăng lên hai cái có phong phú kinh nghiệm tiên quân thống lĩnh. Chương 1041, Phục Mãng chuyện xưa. Tiểu thuyết Phục Mãng Tông. Lương Ngọc đi vào Huyền Vũ Đại Lục phía trên gia nhập cái thứ nhất tông môn, ở nơi đó hắn đã nhận được ngay lúc đó sư phụ Phục Hằng Chi thực sự cầu thị, nói Phục Hằng Chi cái này sư phụ đối với Lương Ngọc hay vẫn là rất không tệ, lúc ấy vì cho Lương Ngọc tranh thủ thí luyện cơ hội thế nhưng mà không ít hao tâm tổn trí tư, cho nên Lương Ngọc lúc này đây đi tìm hư ngày chuột cùng Như Kim Như đồng thời chuẩn bị thuận đường đến Phục Mãng Tông nhìn một chút. Tại Quỷ Kim Dương đến về sau, Lương Ngọc rất nhanh coi như nổi lên vung tay trưởng quẩy trực tiếp rời đi rồi, chân vũ cung hướng về Phục Mãng Tông phương hướng tiểu đổi tới. Dùng hiện tại Lương Ngọc tốc độ không dùng được mấy cái canh giờ hắn đã đi tới Phục Mãng Tông trong phạm vi, hơn nữa trực tiếp liền đi tới Hằng Chi Phong trên không. Vốn hắn chỉ là muốn cho Phục Hằng Chi cái này sư phụ một cái tiểu sự kinh hỉ nhỏ, nhưng là thật không ngờ chính là hắn đi tới Hằng Chi Phong trên không thời điểm lại chứng kiến một bộ lại để cho chỗ hắn lý phẫn nộ cảnh tượng. Hằng Chi Phong vốn chính là nhân khẩu không đủ thịnh vượng, tại Lương Ngọc gia nhập thời điểm liên quan Phục Hằng Chi ở bên trong bất quá tổng cộng 4 người mà thôi. Lương Ngọc đi về sau toàn bộ Hằng Chi Phong cũng chỉ còn lại có 3 người, đương nhiên bởi vì Lương Ngọc dùng ưu tú thành tích bị chân vũ cung tuyển, hơn nữa về sau tại chân vũ cung bên trong hốn được phong sinh thủy khởi, Hằng Chi Phong đã ở đoạn thời gian kia bên trong thành toàn bộ Phục Mãng Tông mọi người chú ý nhiệt điểm, một ít tư chất không sai đệ tử chủ động địa yêu cầu gia nhập Hằng Chi Phong, mà Phục Hằng Chi tại cẩn thận chọn lựa về sau cũng xác thực đã tiếp nhận một đám không sai đệ tử, khiến cho Hằng Chi Phong nhân khí thoáng cái trở nên vượng không ít, nhưng là đây cũng là tương đối đi qua mà nói, nói tóm lại cũng chính là hơn 10 người mà thôi, cho nên cùng những thứ khác phong so sánh với ý nguyên lộ ra vô cùng quặng cu é. Nhưng là cũng chính là lúc này đây thu đồ đệ lại cho Hằng Chi Phong để lại tai họa căn nguyên, thứ nhất là lúc này đây Phục Hằng Chi đem một đám phi thường ưu tú hạt giống cho chọn lấy, cái này đã tương đương với đào mặt khác tất cả phong ưa thích trong lòng đồng dạng, cái này bản thân cũng đã là nhận người hận sự tình. Thứ hai thì là những cái kia bị Phục Hằng Chi phi thường nghiêm khắc điều kiện soát xuống dưới một nhóm kia đồng dạng dung nhan không sai ra hỏa, bọn hắn tại cái khác phong rất nhanh cũng Hôn được một phần nước lã lên mà những người này tâm tràn đầy một loại không hiểu hận ý, chỉ là tại trong một đoạn thời gian bởi vì Lương Ngọc tại Chân Vũ cung bên trong uy danh lan xa cho nên Phục Mãng tông bên trong những này đối với Hằng Chi Phong lòng mang bất mãn, mọi người còn không dám tìm Hằng Chi Phong phiền toái, chỉ là ở trong tối làm. Nhưng là gần đây những cái kia cùng Hằng Chi Phong có mâu thuẫn lũ tiểu tử cũng không biết là thông qua cái gì cách được biết Lương Ngọc đã thật lâu không có ở Chân Vũ cung bên trong xuất hiện, về sau bọn hắn thậm chí còn theo Thủy Thanh Minh chỗ đó đã nhận được càng thêm chuẩn xác tin tức Lương Ngọc kỳ thật đã tại một lần trọng yếu hành động trong lúc đó khe hở 89 phần 10 là đã vẫn lạc đã nhận được tin tức này. Những người này lập tức cao hứng bừng bừng, lập tức bọn hắn liền bắt đầu tìm cơ hội đến trắng trận địa tìm được Hằng Chi Phong phiền toái. Đến rất nhanh bọn hắn đã tìm được một cái cơ hội trực tiếp bắt được Hằng Chi Phong một cái thân truyền đệ tử phạm sai lầm rõ ràng không chút khách khí địa liên hợp rất nhiều lực lượng vây công đã đến Hằng Chi Phong đi lên lại để cho phục Hằng Chi đem người kêu lên đưa cho bọn hắn xử lý. Mà trên thực tế người đệ tử này chỗ phạm sự tình cũng không phải cái gì không được sự tình, căn bản là không cần như thế huy động nhân lực, nhưng là vốn liền chuẩn bị tìm Hằng Chi Phong phiền toái lại để cho phục Hằng Chi khó coi lũ tiểu tử lại đem việc này vô hạn địa làm lớn ra, đối với cái này phục Hằng Chi là sẽ không thỏa hiệp. Kể từ đó song phương tiểu khiêng lên, trong lúc nhất thời toàn bộ Hằng Chi Phong tràn đầy mùi thuốc súng đại chiến hết sức căng thẳng. Mà một khi thật sự động thủ đến lúc đó không may nhất định là Hằng Chi Phong, bởi vì những người kia thế nhưng mà có tâm tính vô tâm. Mà Lương Ngọc đến tại đây thời điểm những cái kia giấu ở đám người thực lực tương đương lũ tiểu tử đang tại dục dịch, mà phục Hằng Chi cảnh giới bây giờ đã đạt đến chân tiên cảnh tuê, mà Lương Ngọc lúc rời đi hắn mới bất quá đã cho nên tốc độ tu luyện coi như là nói được đi qua. Tại Phục Mãng Tông bên trong coi như là một cường giả mấy cái dục dịch gia hỏa cũng đồng dạng đều là chân tiên cảnh tồn tại. Đáng giận Lương Ngọc chứng kiến phía dưới tình hình về sau nhất là chứng kiến những người kia rõ ràng chuẩn bị trốn ở nơi đó đối với Phục Hằng Chi hạ độc thủ, hắn thật sự phẫn nộ rồi, lập tức cái kia một thân cường đại khí tức trực tiếp đáp xuống này chút ít vây công tại Hằng Chi Phong trên thân mọi người. Trực tiếp đem những người này hết thảy địa đệ sấp tại trên mặt đất. Sư phụ Lương Ngọc tới cũng lập tức Lương Ngọc giống to một tiếng địa trực tiếp tiểu xuất hiện ở Phục Hằng Chi trước mặt. Cái gì ngươi là Lương Ngọc, thật là ngươi, bọn hắn nói ngươi đã vẫn lạc, ta tiểu nói ta Phục Hằng Chi đồ đệ như thế nào hội đơn giản vẫn lạc, ha ha ha, trời xanh có mắt ta. Phục Hằng Chi lập tức hưng phấn mà quát to lên, rất hiển nhiên vừa rồi trận thế đối với cái này cái loại người hung ác mà nói cũng là có rất mạnh áp lực. Sư phụ những người này làm sao bây giờ? Lương Ngọc chờ Phục Hằng Chi cảm xúc bình phục lại về sau chỉ vào bên ngoài những cái kia còn chật vật địa gục ở chỗ này người liên can chờ hỏi, mà đã biết rõ xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt lại để cho nhóm người mình thoáng cái tiểu đều gục xuống đến rõ ràng đúng là Lương Ngọc. Thời điểm những cái kia đến đây náo sự lũ tiểu tử lập tức sợ tới mức gan thiếu chút nữa phá một ít thực lực thấp gia hỏa thậm chí thoáng cái liền bị ngất xỉu, mà mấy cái tên đầu lĩnh tắc thì càng là tâm nở bờ ép dốc sức liều mạng địa tựa đầu xuống co lại. Bọn hắn đúng rồi Lương Ngọc đồ nhi ngoan của ta, ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới rõ ràng có thể đem những người này thoáng cái áp gục ở chỗ này. Cái lúc này Phục Hằng Chi mới rốt cục chú ý tới một cái bị hắn bởi vì kích động mà không để ý đến vấn đề Lương Ngọc cảnh giới đến cùng đạt đến trình độ nào, bởi vì hắn căn bản là nhìn ra chút nào không cao lắm cũng chính là được rồi, dù sao chính là coi như cũng được. A Lương Ngọc sau khi suy nghĩ một chút cũng không có đem mình chân thật cảnh giới nói ra, bằng không thì cũng quá đả kích người. Bất quá qua tay trong lúc đó hắn nhẹ nhàng mà bắn ra một cái quang đoàn trực tiếp lạc vào Phục Hằng Chi thân thể chi, sau đó tiểu chứng kiến Phục Hằng Chi khí tức rất nhanh điệu biến được cường đại lên, hắn cảnh giới theo chân tiên cảnh tuê trong nháy mắt thì đến được hậu kỳ, sau đó là đại viên mãn lại sau đó ầm ầm một tiếng đã đột phá đã đến thiên tiên cảnh. Cuối cùng Lương Ngọc đem cái này sư phụ cảnh giới thoáng cái tăng lên tới thiên tiên cảnh đỉnh phong mới ngừng lại được. Sư phụ cái gì cũng không nên hỏi, tranh thủ thời gian vững chắc cảnh giới, chuyện nơi đây tiểu do ta đến xử lý, a tương quan người hay là muốn đã bị nên được trừng phạt. Lập tức Lương Ngọc liền trực tiếp đối với Phục Hằng Chi nói đến. Tại Phục Hằng Chi bắt đầu yên tĩnh địa vững chắc cảnh giới về sau, Lương Ngọc không chút khách khí địa đem khí tức của mình hoàn toàn địa phóng ra mở đi ra trọng điểm hướng về Phục Mãng Tông đại điện chỗ áp tới, bởi vì hắn cần phải có những người này tới. Chương 1042, giao cho không biết vị tiền bối nào giáng lâm ta Phục Mãng Tông. Tại hạ Phục ba cái này mái hiên hữu lễ. Theo Lương Ngọc thoại âm rơi xuống không lâu, chợt nghe đến một tiếng hơi có vẻ thanh âm giản mua đột nhiên theo Phục Mãng Tông đại điện phương hướng chuyển tới. Đồng thời một cái lão giả thân ảnh rất nhanh tựu xuất hiện ở Lương Ngọc trước mặt, mang theo nồng đậm khó hiểu, không biết mình môn hạ đệ tử như thế nào hội trêu chọc như thế một vị cường giả. Lương Ngọc phát hiện lão giả trước mắt rõ ràng có tôn cấp cảnh giới, bất quá hẳn là vừa mới tấn giai tôn cấp dáng vẻ, toàn thân khí tức còn chưa đủ ổn định, đoán chừng lấy chính là lần này thiên địa đại biến thời điểm đạt được cơ duyên. Các hạ hẳn là Phục Mãng Tông phía sau màn đại nhân vật, chỉ là không biết tháng nóng nhất trong mùa hè nhất tông chủ hiện tại ở đâu. Sự tình hôm nay, ta phải muốn các vị người cầm quyền cho ta Hằng Chi Phong một cái công đạo. Lương Ngọc cũng không có giao cho thân phận của mình, mà là không chút khách khí nói đến. Thiên một, tốt, tại hạ ngay lập tức tụ lại để cho hắn tới. Nghe được Lương Ngọc nói như thế, nhất là tại cảm nhận được Lương Ngọc phát ra khí tức về sau, lão giả tranh thủ thời gian nói đến. Tại lão giả trong nội tâm, Lương Ngọc đối với toàn bộ Phục Mãng Tông mà nói chính là một cái quái vật khổng lồ. Rất nhanh, nhận được lão giả Phục ba mệnh lệnh, tông chủ tháng nóng nhất trong mùa hè một liền đi tới Hằng Chi Phong trên. Lúc này cái này Phục Mãng Tông tông chủ trên mặt cực kỳ địa mất tự nhiên. Tông chủ đại nhân, không biết là có hay không còn nhận thức tại hạ cái này từng đã là Phục Mãng Tông đệ tử. Lương Ngọc đối với tại sự tình hôm nay thật sự là quá tức giận, cho nên đối với cái này vốn cùng hắn quan hệ cũng không là rất lớn Phục Mãng Tông tông chủ không chút khách khí hỏi đến. Nguyên lai là hàng triều dài lão năm đó cao đồ Chân Vũ cung đệ tử đại nhân. Lão hủ thất lễ. Lão hủ thất lễ. Kỳ thật, đã đến Hằng Chi Phong, tháng nóng nhất trong mùa hè một cái này tông chủ tiểu nhận ra Lương Ngọc thân phận. Dù sao Lương Ngọc năm đó bởi vì thuận lợi tiến vào Chân Vũ cung, coi như là Phục Mãng Tông danh nhân rồi. Với tư cách nhất môn chi chủ, lại há có thể không biết. Lại nói tiếp, trong những năm này, cũng là bởi vì Lương Ngọc quan hệ, Phục Mãng Tông mới cũng tìm được nhiều như vậy tài nguyên. Cho nên hiện tại ra chuyện này, Đương hắn đối mặt Lương Ngọc thời điểm tự nhiên tránh không được có chút rất không tự nhiên lại. Thiên Một, vị tiền bối này chẳng lẽ là chúng ta Phục Mãng Tông xuất thân? Đại khái là quanh năm bế quan nguyên nhân. Phục Ba rõ ràng cũng không biết Lương Ngọc tồn tại, cho nên nghe được tháng nóng nhất trong mùa hè một vừa nói như vậy về sau, lập tức hơi có chút kinh ngạc. Là, vị tiền bối này đúng là mấy năm trước đó xuất từ ở Bổn Tông Hằng Chi Phong, về sau tiến nhập Chân Vũ Cung. Tháng nóng nhất trong mùa hè một tranh thủ thời gian cho Phục Ba cái này lão tổ tông giải thích đến. Đại khái là những năm này tài nguyên khá là sung túc nguyên nhân. Cái này tông chủ cảnh giới bây giờ cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh sơ kỳ, nhưng là tại Phục Ba trước mặt hay vẫn là cái gì đều không tính là, lại càng không cần phải nói tại Lương Ngọc trước mặt. Cái khác ta cũng không nhiều lời, ta chỉ muốn mời nhị vị tiểu hôm nay chuyện này cho Hằng Chi Phong một câu trả lời thỏa đáng. Hằng Chi dầu gì cũng là Phục Mãng Tông một cái độc lập ngọn núi, là ai cho những người này lá gan rõ ràng dám can đảm tới vây công ta Hằng Chi Phong, thậm chí còn muốn âm thầm đối với sư phụ ta hạ tử thủ. Còn có, ta muốn với tư cách nhất tông chi chủ, không có khả năng không biết hôm nay tại đây chuyện đã xảy ra. Vì cái gì tông chủ đại nhân áp dụng bỏ qua thái độ? Lương Ngọc bắn liên hồi tựa như đem chính mình chất vấn oanh đi ra ngoài, sau đó trực tiếp tiểu lặng lặng yên ngồi xuống Phục Hằng Chi bên người, bắt đầu chờ đợi này trước mắt hai người hồi phục. Thiên Một, chuyện gì xảy ra? Rất hiển nhiên, nếu như không phải Lương Ngọc cường đại khí tức đưa hắn theo bế quan trạng thái giật mình tỉnh lại, Phục Ba vẫn còn lặng lặng yên vững chắc chính mình thật vất vả tấn giai cảnh giới đây này, cho nên hắn căn bản cũng không biết bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Như hắn như vậy tồn tại, tại Phục Mãng Tông bên trong đều là siêu nhiên tồn tại. Phục Mãng Tông không đến sinh tử tồn vong thời điểm, bọn hắn là sẽ không ra đến, cho nên cũng không có khả năng đi quản những tông môn kia ở trong sự tình. Tại Lương Ngọc cùng Phục Ba song trọng dưới áp lực, tháng nóng nhất trong mùa hè một đầu tốt đưa hắn chỗ hiểu do đến sự tình từng cái nói ra. Nguyên lai chuyện này sau lưng rõ ràng còn có mấy vị cao cấp trưởng lão thân ảnh, đúng là đã nhận được mấy vị này cao cấp trưởng lão bày mưu đặt kế, những người kia mới dám như vậy không kiêng nể gì cả. Mà đối mặt mấy vị này cao cấp trưởng lão, hắn cái này tông chủ rõ ràng bị mất quyền lực, rơi vào đường cùng. Hắn cái này tông chủ đành phải lựa chọn nén giận. Tuy nhiên trong lòng của hắn rất rõ ràng bởi như vậy đối với Hằng Chi Phong thật là không công bình. Hỗn trướng, thật sự là hỗn trướng. Đồng môn trong lúc đó sao có thể đủ như thế cam thủ? Cái này còn thể thống gì? Lão phu nhiều năm mặc kệ sự tình, thật không ngờ ta Phục Mãng Tông rõ ràng các ngươi những cái thứ này cho biến thành như vậy. Không biết mình cố gắng tu luyện, chỉ biết là đấu kỵ người tài, thật sự là nội đấu thành thạo, bên ngoài đấu người thường. Nghe xong được tháng nóng nhất trong mùa hè một tự thuật về sau, nhịn không được lớn tiếng tức giận mang đến. Đồng Hán Minh, Lý Dụng Nhân, Trương Thân Phó, Phạm Dung Nhan, mấy người các ngươi ra hỏa cút cho ta tới. Lập tức, Phục Ba trực tiếp đối với Phục Mãng Tông đại điện phương hướng lớn tiếng gào thét đến. Thanh âm của hắn nương theo lấy thần niệm quần quận địa liền trực tiếp tiến nhập những người kia trong lỗ tai. Rất nhanh, đã nghe được Phục Ba đi gọi nghe điện thoại cái kia bốn cái gia hỏa tiểu chật vật địa xuất hiện ở Hằng Chi Phong Phục Ba cùng Lương Ngọc trước mặt. Giờ này khắc này, đã biết rõ sự tình bại lộ cái này bốn cái đã một cước bước vào kim tiên cảnh cao cấp trưởng lao sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh. Tại Phục Ba trước mặt, bọn hắn bất luận cái gì âm mưu đều không có ý nghĩa. Rất tốt, các ngươi cái này bốn cái bất tranh khí đồ vật làm một chuyện thật sự rất tốt. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không có một chút xấu hổ chi tâm à đối với trong tông môn hậu bối? Các ngươi chính là như vậy đi tùy ý chèn ép đấy sao? Khó trách lao phu bế quan nhiều năm như vậy, Phục Mãng Tông phát triển hay vẫn là như thế chậm chạp. Nguyên lai là có các ngươi cái này một đám hôn đả người cầm quyền tồn tại. Nhìn xem cái này bốn cái gia hỏa, Phục Ba nhịn không được lần nữa mắng to đến. Mặc dù những cái dạng này có làm cho Lương Ngọc xem ý tứ, nhưng là làm một cái lao tổ cấp tồn tại, chứng kiến chính mình trong tông môn hậu bối rõ ràng làm ra như vậy không sáng suốt sự tình đến, trong lòng của hắn cũng xác thực thật là không phải tư vị. Lao tổ thứ tội, lao tổ thứ tội, chúng ta là nhất thời hồ đồ mới làm ra như vậy chuyện sai. Chúng ta biết rõ sai rồi, thỉnh lao tổ trách phạt. Ba cái gia hỏa tranh thủ thời gian một cái nước mũi một cái nước mắt địa hướng Phục Ba cầu xin tha thứ đến. Hừ, lúc này đây các ngươi là chỉ điểm vị tiền bối này thỉnh cầu khoan dung. Các ngươi khó xử Hằng Chi Phong thế nhưng mà vị tiền bối này xuất thân chi địa. Phục Ba tự nhiên biết rõ chuyện này nếu như Lương Ngọc không mở miệng, vậy cho dù chưa từng có đi, vì vậy hắn chỉ vào đối với bốn cái bất tranh khí hậu bối nói đến. Mà nghe được Phục Ba về sau, cái kia bốn cái gia hỏa càng là chấn động. Liên nhà mình lao tổ đều muốn xưng hô đối phương vi tiền bối, mà người này rõ ràng xuất thân từ Hằng Chi Phong, mà gia sinh Hằng Chi Phong lại có thể đủ đạt tới loại trình độ này cũng chỉ có một người có khả năng. Muốn đến nơi này, cái này bốn cái lão gia hỏa nhịn không được lén lút âm thầm đánh giá đến Lương Ngọc đến. Cái này hơi đánh giá không sao, ngược lại là đưa bọn chúng cho rất lớn lại càng hoảng sợ. Rõ ràng thật là người nọ. Chương 1043, Nưu Kim Nưu cùng Hư Nhật Thử. Chương 1043, Nưu Kim Nưu cùng Hư Nhật Thử mặt đối trước mắt bốn cái một cước đã bước vào Kim Tiên cảnh Phục Mãng Tông cao cấp trưởng lão, Lương Ngọc cũng không có lập tức mở miệng nói ra bản thân xử lý biện pháp, bất quá tại trong lòng hắn lại đã có chủ ý mà đã nhận ra Lương Ngọc thân phận bốn người kia rốt cuộc biết lần này mình bọn người là đã đến một khối cực lớn trên miếng sắt. Lương, a, không, tiền bối, là chúng ta bị quỷ mê tâm hồn, chúng ta đang chết, chúng ta đang chết. Kính xin tiền bối thứ tội. Lập tức, cái này bốn cái lao ra hỏa tranh thủ thời gian bỏ tới Lương Ngọc trước mặt, như cháu trai khóc cầu đến. Chứng kiến cái này bốn cái lao ra hỏa buồn nôn dáng vẻ, Lương Ngọc trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại chán ghét tâm tình. Vì vậy, vốn muốn hung hăng thu thập bọn hắn thoáng một phát ý nghĩ cũng phai nhạt xuống dưới, nhưng là hắn cũng không có tính toán như vậy buông tha bọn hắn. Thoáng qua trong lúc đó, Lương Ngọc tiểu tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Các ngươi bốn cái trước lưu lại, xử lý như thế nào các ngươi đợi đến lúc sư phụ ta tỉnh lại rồi nói sau. Lương Ngọc lập tức nói đến, sau đó đem ánh mắt đặt ở Phục Hằng Chi trên người. Lúc này Phục Hằng Chi đã tương đối quen thuộc địa nắm giữ bản thân đột nhiên tăng vọt lên khí tức, bản thân cảnh giới cũng vững chắc rất nhiều. Mà vừa lúc này, mấy người còn lại cũng mới chú ý tới Phục Hằng Chi biến hóa, lập tức một loại càng thêm kinh ngạc thần sắc xuất hiện ở đây 6 người trên mặt. Nhất là mấy cái đối với Phục Hằng Chi vốn cũng rất đã có giải, cũng biết trước kia Phục Hằng Chi cảnh giới, nhưng là hiện tại rõ ràng tại thoáng qua trong lúc đó tiểu tăng lên tới loại trình độ này, rất rõ ràng tạo thành kết quả như vậy chỉ có thể là trước mắt người trẻ tuổi này. Trong lúc nhất thời, sợ hãi cùng hối hận tâm tình đồng thời xuất hiện ở cái này mấy người trong lòng. Sớm biết như vậy, còn không bằng hảo hảo mà cùng Hằng Chi Phong người làm tốt quan hệ, nói không chừng cũng có thể đạt được một ít không tưởng được chỗ tốt đây này. Trong đó cuối cùng hối hận không ai qua được tông chủ tháng nóng nhất trong mùa hè một rồi, nhập cổ phần lúc ấy chính mình cường ngạnh một điểm, cái kia chỉ sợ hiện tại tiểu hoàn toàn là mặt khác một loại cục diện rồi. Tại một loại lặng lặng trong khi chờ đợi, Phục Hằng Chi rốt cục mở mắt, lúc này của hắn tinh thần trạng thái trở nên hoàn toàn không giống với, toàn thân tràn đầy một loại cường đại cùng tự tin. Chúc mừng Hằng Chi huynh, chúc mừng Hằng Chi huynh. Tông chủ tháng nóng nhất trong mùa hè một con ngựa trên đi qua hướng Phục Hằng Chi chúc mừng đến, đồng thời trên mặt còn mang theo khá là ấy nãy thần sắc. Hằng Chi huynh đã trở thành thiên tiên cảnh cao thủ, nên thành vi bản tông cao cấp trưởng lão rồi, ta một sẽ đi tuyên bố. Nguyên lai là tông chủ sư huynh. Như thế thì không cần, ta hay vẫn là tại Hằng Chi Phong đợi tiểu rất tốt, lão phu lúc này đây nhân họa đắc phúc, cái kia hoàn toàn là quy công ta cái này đồ đệ, cho nên những cái kia hư danh lão phu đã không có gì hứng thú rồi. Phục Hằng Chi hiển nhiên đối với trước đó sự tình còn không có thoải mái. Sư phụ, cái này mấy cái chính là sự kiện lần này người giật dây, người xem lấy xử lý như thế nào a? Lương Ngọc lập tức chỉ vào còn quỷ ở nơi đó bốn cái Phục Mãng tông cao cấp trưởng lão. Ai? Được rồi, chuyện này hay vẫn là Đồ Nhi nhìn xem xử lý a. Phục Hằng Chi thở dài một tiếng về sau nói đến, hiển nhiên hắn đã không muốn tiếp qua nhiều mà nghĩ trước đó sự tình, cũng không biết là vì cảnh giới biến hóa đưa tới tâm tình biến hóa, hay vẫn là chuyện kia đã lại để cho hắn có chút tâm nguội lạnh. Đã như vậy, tự lại để cho bốn người bọn họ người ở lại Hằng Chi Phong cho Hằng Chi Phong thủ hộ sơn môn a. 100 năm sau còn bọn hắn tự do. Lương Ngọc nghĩ nói đến, lập tức bốn miếng lạc ấn liền trực tiếp bị trùng tại những người kia nguyên thần phía trên. Phục ba lão tổ, ngươi xem như vậy phải chăng phù hợp? Làm xong chuyện này về sau, Lương Ngọc quay đầu hướng còn lặng lặng yên ở một bên Phục ba nói đến. Tiền bối nhân tử, lão hủ hổ thẹn. Kỳ thật như vậy xử lý coi như là tiện nghi bọn hắn rồi. Kỳ thật, tại Phục ba trong nội tâm mặc dù đối với tại Lương Ngọc loại này xử lý có chút ý kiến, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, hơn nữa hắn nghĩ lại trong lúc đó đã nghĩ thông suốt một sự tình, chính là đã cái này mấy người đã bị lưu tại Hằng Chi Phong, vậy cho dù là Hằng Chi Phong người rồi, nghĩ đến về sau Lương Ngọc cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn rồi, cho nên bọn hắn cũng thật sự xem như nhân họa đắc phúc. Đem Hằng Chi Phong sự tình xử lý tốt về sau, Lương Ngọc liền rất nhanh rời đi chỗ đó, lén lút đi tới Phục Mãng Tông cái kia một chỗ bí cảnh, tại không làm kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống, hãy tiến vào trong đó. Tiến vào trong đó về sau, Lương Ngọc trực tiếp tương tự kỳ khí tức hoàn toàn địa phóng ra mở đi ra, hơn nữa cẩn thận địa tìm tòi lên hư nhật thử cùng như kim như khí tức đến. Rất nhanh, Lương Ngọc liền phát hiện hai cái cường đại khí tức rất nhanh địa hướng cạnh mình chạy tới. Bái kiến đế quân. Rất nhanh, hư nhật thử cùng như kim như liền đi tới Lương Ngọc trước mặt, lập tức không mình hành lễ. Mà Lương Ngọc lập tức phát hiện hai người này rõ ràng đã đồng dạng địa bước vào tiên hoàn cảnh, nhưng lại khôi phục huyết nhục chân thân, không còn là trước đó chiến hồn vương hình thái. Các ngươi, đối với cái này hai người biến hóa tuy nhiên tại chờ đợi bên trong, nhưng là Lương Ngọc hay vẫn là nhịn không được kinh ngạc hỏi đến. Trước một đoạn thời gian, không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên từ không trung truy lạc một đạo lưu tinh đến, mà trong đó rõ ràng ẩn tại chúng ta bổn nguyên, dung hợp đạo này bổn nguyên về sau, hai người chúng ta người liền trực tiếp khôi phục chân thân, hơn nữa đạt đến như vậy cảnh giới. Nưu Kim Nưu lập tức trả lời đến: "A, có bực này chuyện tốt." Kỳ thật, Lương Ngọc đối với cái kia một lần tại phía sau hắn hình thành quang bản thời điểm dẫn dắt phản ứng dây chuyển căn bản cũng không rõ ràng, cho nên đối với tại hư nhật thử cùng Nưu Kim trên thân bỏ phát sinh biến hóa cảm nhận được vô cùng rất hiếu kỳ. Mặt khác, tại chúng ta những này cấp dưới bên trong, còn có 10 cái tướng lãnh cấp bậc lũ tiểu gia hỏa cũng đã lấy được tương ứng bổn nguyên, đồng dạng khôi phục chân thân. Chỉ là những thứ khác những quân sĩ kia hay vẫn là bảo lưu lấy nguyên lai chiến hồn trạng thái, tạm thời không cách nào hình thành hữu hiệu sức chiến đấu. Bất quá, hình như gần đây tình huống đã có chuyển biến tốt đẹp, những hài tử này bắt đầu thời gian dần qua đã có khôi phục chân thân dấu hiệu, đại khái là cùng hiện tại hoàn cảnh đột nhiên chuyển biến tốt đẹp có quan hệ a. Nưu Kim Nưu nói tiếp đến. Lúc này đây tới, tựu là chuẩn bị tiếp các ngươi đi ra ngoài, hiện tại tình huống bên ngoài đã xảy ra biến hóa rất lớn, cho nên cần các ngươi đi ra ngoài huấn luyện một đám tân tiên quân. Cho nên chuyện nơi đây, các ngươi xem như thế nào an bài một chút đi. Lương Ngọc lập tức đối với Nưu Kim Nưu nói đến. Tốt, thuộc hạ cái này đi an bài, thỉnh đế quân chờ một lát. Nưu Kim Nưu phi thường dứt khoát địa trả lời đến. Bất quá sau nửa canh giờ, Nưu Kim Nưu cùng Hư Nhật Thử liền mang theo 15-16 cái tôn cấp tướng lãnh đi tới Lương Ngọc trước mặt, đồng thời còn hướng Lương Ngọc báo cáo nói lưu lại ba thủ hạ chú thủ tại chỗ này chờ đợi hắn quân sĩ của hắn khôi phục lại, để tùy thời đưa bọn chúng thu nạp. Mặt khác, Nưu Kim Nưu còn nói cho Lương Ngọc một cái tin tức, chính là trong đó một ít chiến hồn hình thái quân sĩ là có thể thông qua đoạt xá phương thức đạt được tân sinh, chỉ có điều phương thức như vậy thái quá mức tà ác, rất khó đạt được phù hợp đoạt xá đối tượng, cho nên cũng không thích hợp mở rộng. Nhưng là, Nưu Kim Nưu ý tứ chính là nếu như về sau bắt được một ít tội ác tẩy trời ra hỏa thời điểm, có thể phế vật lợi dụng. Nghe được tin tức này, Lương Ngọc trong nội tâm đột nhiên linh cơ khẽ động, này cũng đích thật là một cái rất tốt phương pháp. Vì vậy, hắn lại để cho Nưu Kim Nưu đem một đám phù hợp chiến hồn hình thái thủ hạ cùng một chỗ mang tại bên người. Vì thế, Lương Ngọc bọn người ở tại đây lại dừng lại nửa cái canh giờ. Chương 1044, vong tình cầu viện. Chương 1044, Vong Tình Cầu Viện mang theo Nưu Kim Nưu bọn người lặng yên rời đi Phục Mãng Tông bí cảnh về sau, Lương Ngọc vốn định liền trực tiếp phản hồi Chân Vũ Cung đi xem bên kia Quỷ Kim Dương tiến triển như thế nào đấy. Nhưng là, tự ở tại bọn hắn vừa mới xuất phát không lâu, tự nhận được một cái khẩn cấp cầu viện tin tức. Xem xét về sau, Lương Ngọc phát hiện tin tức này rõ ràng là tới từ ở phản hồi U Hồn tộc lãnh địa Vong Tình Thánh Nữ, cái này cầu viện tin tức nội dung rất ít, nhưng lại phi thường khẩn cấp. Đối với cái này, Lương Ngọc cũng là cảm nhận được vạn phần kinh ngạc, bởi vì nhưng hắn là đã đem Hắc Sơn chờ tứ hoàng cho phái tới, tính cả Vong Tình mình cũng tiểu tương đương với có 5 cái tiên hoàng cảnh giới cao thủ, như vậy tại nhân hồn bộ tộc lại có thế nào nguy hiểm có thể đem 5 cái tiên hoàng cảnh cường giả vây khốn đây này. Tuy nhiên trong lòng có vô cùng khó hiểu, nhưng là Lương Ngọc y nguyên trực tiếp thay đổi phương hướng, mang theo cả đám chờ tựa như Vong Tình Thánh Nữ cầu viện trong tin tức cung cấp phương vị đổi tới. Bất quá, vì không làm cho phiền toái tạo thành ràng buộc, Lương Ngọc mọi người đem khí tức của mình đều cho che giấu, đồng thời còn đem đang bế quan bên trong tiểu Hắc cho làm đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mấy canh giờ về sau, một đoàn người đã lặng yên địa lẻn vào đến U Hồn tộc trong phạm vi, hơn nữa đã đi tới Vong Tình Thánh Nữ cầu viện trong tin tức miêu tả địa phương. Ở chỗ này, Lương Ngọc phát hiện một cái cự đại thành trì. Cái này thành trì tuy nhiên cản không nổi nhân loại thành trì phồn hoa, nhưng lại cũng được cho quy mô hùng vĩ rồi, hơn nữa, bởi vì nơi này là nhân hồn tộc nguyên nhân, những cái kia U Hồn tộc người hình thái cơ bản đều là hình người thái. Mà Vong Tình Thánh Nữ chỗ nâng lên địa điểm, có lẽ ở này cái thành trì bên trong một cái tên là thánh cấp địa phương. Nhưng là, cụ thể thánh cấp tại vị trí kia, ở đâu tình huống là thế nào, vậy thì không được biết rồi. Cho nên việc cấp bách chính là nắm chặt thời gian tìm được cái chỗ này, sau đó mới có thể áp dụng cầu viện hành động. Vì mau chóng đạt được tin tức, Lương Ngọc lại để cho Nưu Kim Nưu bọn người tạm thời lưu tại ngoài thành, mà chính hắn tại mang theo Tiểu Hắc trực tiếp tiến nhập bên trong thành trì, mượn nhờ thao thiết thôn phệ thần thông, Lương Ngọc toàn thân khí tức cùng những điều này nhân hồn bộ lạc cú hồn tộc người căn bản cũng không có chút nào khác nhau, mà Tiểu Hắc tắc thì biến ảo thành một cái nho nhỏ sủng vật ghé vào trên vai của hắn. Lập tức, hắn tiểu nên ngang địa theo thành trì miệng người đi vào. Sở dĩ không có từ không trung trực tiếp xông vào, là vì hắn phát hiện tại nơi này thành trì trên không rõ ràng ẩn giấu đi một đạo phòng ngự tính cùng loại với trận pháp đồ vật, một khi đụng phải cái kia chơi nghệ, rất dễ dàng tiểu sẽ khiến đối phương chú ý, cái kia cũng có chút không tốt rồi. Thành trì lối vào cũng thủ vệ lấy hai nhóm cùng loại với vệ binh tồn tại, bất quá bởi vì Lương Ngọc toàn thân phát ra khí tức vô cùng địa cường đại, tại nhân hồn trong bộ tộc coi như là tương đối cao cấp tồn tại, cho nên những này thủ vệ không chỉ có không có dám chặn đường, thậm chí còn có chút khúm núm dáng vẻ, ước gì chủ động địa tới cho Lương Ngọc dẫn đường rồi, chỉ có điều Lương Ngọc căn bản cũng không có cho bọn hắn cơ hội này. Tiến vào thành trì về sau, Lương Ngọc đi thẳng tới có thể đạt được tin tức phương tiện nhất địa phương, quán rượu. Tại nơi này bên trong thành trì, cũng là có như vậy địa phương tồn tại, có thể nói tại đây U Hồn tộc người cách sống đã cùng ngoại giới nhân loại đã không có quá lớn sai biệt rồi. Không lớn công phu về sau, Lương Ngọc liền đi tới bên trong thành trì lớn nhất ngôi tiểu lâu kia bên trong, tại đây tụ tập U Hồn tộc người thật đúng là không ít, các loại cảnh giới đều có. Đương nhiên, vì có thể có được thánh cấp tin tức, Lương Ngọc cũng không có tại hạ tầng cấp thấp tồn tại địa phương dừng lại, đi thẳng tới quán rượu tầng thứ 3, những cái kia tương đương với tôn cấp cường giả tụ tập địa phương. So sánh với mà nói, hoàn cảnh nơi này tiểu lộ ra yên tĩnh nhiều hơn, người ở chỗ này cũng không phải rất nhiều. Bất quá, đối với Lương Ngọc mà nói cái này đã đầy đủ rồi. Tầng thứ 3 trên cơ bản đều là ghế lô, cho nên tại điểm tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, hắn trực tiếp tiểu lựa chọn một cái ghế lô đi vào. Mà cái này ghế lô bên cạnh đúng là một cái tôn cấp thú hồn tộc người ở nơi đó, đây cũng là hắn lựa chọn tại đây nguyên nhân. Đối với điểm tiểu nhị giao cho một phen, đem hắn đánh phát ra về sau, Lương Ngọc liền trực tiếp tại cửa ra vào thiết hạ một đạo trận pháp, để ngừa những người khác đã quấy rầy. Sau đó, hắn trực tiếp tiểu tàng hình tiến nhập bên cạnh ghế lô. Tại người kia còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền trực tiếp đem hắn làm cho hôn mê bất tỉnh, sau đó cưỡng ép địa bắt đầu đối với hắn siêu lên hồn đến. Rất nhanh, Lương Ngọc liền từ người này trong trí nhớ đã lấy được mình muốn tin tức. Sau đó, mang theo người này, Lương Ngọc tiểu biến mất tại trong tiểu lâu. Không lớn công phu về sau, hắn tiểu xuất hiện ở ngoài thành Nưu Kim Nưu bọn người trước mặt, sau đó đem người kia hồn tộc người thân thể giao cho Nưu Kim Nưu, lại để cho hắn đi với tư cách chiến hồn đoạt xá tài liệu. Lúc này đây, Lương Ngọc dứt khoát đem Nưu Kim Nưu bọn người tạm thời an trí tại nguyên giới châu bên trong. Hơn nữa lại để cho hắn và Hư Nhật Thử hai người thừa cơ lại huấn luyện thoáng một phát chi kia quân cận vệ. Sau đó, hắn liền lần nữa lẻn vào tiến vào bên trong thành trì, trực tiếp hướng cái kia thánh cắt chỗ phương vị đổi tới. Thánh cắt, làm cho này cá nhân hồn trong tộc thành trì chỗ hạch tâm, người nơi này dấu vết ngược lại lộ ra so địa phương khác muốn thiếu nhiều, hoặc là nói mặc dù là đến nơi này người cũng là bảo trì một loại phi thường thành kính cẩn thận tâm tính, cho nên tại đây phi thường yên tĩnh. Ánh vào Lương Ngọc tầm mắt, cái này cái gọi là thánh cắt chỉ là một tòa cao chỉ có 3 tầng lầu cắt, bất quá nó phát ra khí tức xác thực là có chút không quá đồng dạng, cho người một loại nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm cảm giác thiêng liêng thần thánh, mà trong đó cũng hoàn toàn chính xác ẩn giấu đi không ít cường giả khí tức. Vừa rồi, theo người kia trong trí nhớ, Lương Ngọc chỉ là được biết thánh cắt vị trí. Nhưng là, về thánh cắt bên trong hết thảy, người kia trong trí nhớ cũng không có, bởi vì hắn cũng không có tư cách tiến vào tại đây. Cho nên, đến nơi này về sau, Lương Ngọc cũng không có tùy tiện địa tiểu xông vào, mà là lựa chọn một cái khá là ẩn nấp nơi hẻo lánh bắt đầu yên tĩnh địa quan sát. Một phen quan sát về sau, Lương Ngọc rốt cục phát hiện, tại đây ra ra vào vào người vẫn tương đối có quy luật. Trên đại thể, theo trang phục nhìn lại, tại đây ra vào người có lẽ có 3 loại, theo thứ tự là áo trắng, thanh y cùng hoàng y đi theo ra vào nhân số đến xem, trên đại thể có thể phân biệt rõ ra áo trắng người vi địa vị thấp nhất, thanh y người cao cho bọn hắn một ít, sau đó là hoàng y người. Lương Ngọc tại quan sát trong quá trình, cũng thử cùng Vong Tình Thánh Nữ tiến hành rồi liên hệ, nhưng rất là tiếc nuối chính là cũng không có được nàng minh xác tin tức đáp lại, chỉ là có thể khẳng định một điểm chính là nàng có lẽ không có nguy hiểm tính mạng. Mặt khác, hắn cũng nghiêm túc cảm ứng thoáng một phát chính mình trùng tại Hắc Sơn tứ hoàng trong cơ thể là cấn. Trải qua phi thường rất nghiêm túc cảm ứng về sau, hắn phát hiện Hắc Sơn bọn người tựa hồ bị vây ở một cái có thể tại trình độ nhất định trên ngăn cách dò xét trong không gian, hơn nữa cái không gian này còn có chút phiêu hốt bất định dáng vẻ, luôn tại một cái phạm vi biến hóa lấy. Nhưng là, có một điểm là khẳng định, chính là phương hướng đại thể tại thánh cấp tại đây xác thực là không có vấn đề đấy. Chương 1045, chuẩn bị. Chương 1045, chuẩn bị. Sở dĩ Lương Ngọc có thể xác định nào màu sắc bất đồng quần áo đại biểu cho bất đồng đẳng cấp, thứ nhất là bởi vì những cái kêu hồn tộc người phát ra khí tức, thứ hai là nhân số trên bất đồng áo trắng người là thành đội xuất hiện một đám điệu thanh y người là ba hai người cùng lúc xuất hiện, mà hoàng y người thì là một mình hành tẩu, hơn nữa theo khí tức nhìn lại cũng là có kim tiên cảnh cảnh giới, tại trên cơ bản nắm giữ những cái thứ này hành động quy luật về sau. Lương Ngọc lén lút đi theo một cái hoàng y người sau lưng theo hắn rời đi thánh các chỗ địa phương, sau đó tìm một cái cơ hội thích hợp trực tiếp đem hắn chuyển rời đến nguyên giới châu chi, chính là kim tiên cảnh tồn tại tại Lương Ngọc trước mặt đã không có bất luận cái gì dãy rủa năng lực, cũng không cùng hắn nói nhảm, Lương Ngọc trực tiếp tiểu cắn nuốt người này nguyên thần buồn nguyên, lập tức tiểu lợi dụng thao thiết thôn vệ thần thông biến hóa thành người này dáng vẻ xuất hiện lần nữa tại hắn. Vừa biến mất địa phương, đương nhiên Lương Ngọc cũng đã tại đây nháy mắt công phu trong lúc đó hiểu được hắn vội vàng muốn biết sự tình, cái này hoàng y người thân phận chính như Lương Ngọc trước đó suy đoán cái kia dạng thuộc về là ưu hồn tộc thánh các cấp tồn tại chấp sự, kỳ thật tại nơi này thánh các nhân vật căn cư thực lực tiểu chia làm cái kia ba cấp bậc áo trắng chấp sự, thanh y chấp sự cùng hoàng y chấp sự, tại chấp sự thượng diện thì là các lao chia làm tôn cấp các lao cùng hoàng cấp các lao, đương nhiên những này chấp sự là không có tư cách nhìn thấy hoàng cấp các lao, cho nên cụ thể nơi này có bao nhiêu hoàng cấp các lao cùng với bọn hắn đều ở nơi đó, những tin tức này người này trong trí nhớ căn bản cũng không có, người này lúc này đây bị phái ra chủ yếu là thay một cái tôn cấp các lao tìm kiếm nào đó tài liệu, cũng chính bởi vì như thế người này mới có thể lạc đàn hóa thành hoàng y chấp sự, về sau Lương Ngọc tự nhiên quen việc dễ làm địa hay tiến vào thánh các chi, mà tiến vào bể. Ngoài mặt thoạt nhìn cực không ngờ lầu nhỏ lại là bên trong có động thiên, bên trong không gian rõ ràng phi thường rộng lớn, thoạt nhìn cái này không ngờ lầu nhỏ chẳng qua là cái này bên trong thế giới cửa vào mà thôi, có đến từ chính người kia trí nhớ, Lương Ngọc trực tiếp hướng cái kia giao cho nhiệm vụ tôn cấp các lao chú địa đi tới, tân tán ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại, lao phu giao cho sự tình ngươi hoàn thành ngay tại Lương Ngọc mới vừa tiến vào cái kia các lao nơi đóng quân. Đối phương liền phát hiện hắn lập tức cũng có chút không thật cao hứng nói đến, bởi vì dựa theo bình thường tình huống là không thể nào nhanh như vậy tiểu hoàn thành hắn chỗ giao cho xuống dưới sự tình, hồi bẩm địch các lao đều là các lao vận khí tốt, ngay tại vừa rồi ta vừa rời đi chuẩn bị đi ra ngoài thay các lao hoàn thành chỗ giao cho sự tình thời điểm trùng hợp gặp một cái từ bên ngoài chấp hành đặc biệt nhiệm vụ trở lại bằng hữu, trên người của hắn rõ ràng vừa vặn thì có các lao ngài cần có đồ vật, cho nên tiểu nhân lúc này mới nhanh như vậy sẽ trở lại, Lương Ngọc tranh thủ thời gian lập một cái lý do nói đến, hơn nữa vừa nói một bên hướng đối phương nhích tới gần, thoạt nhìn dáng vẻ giống như muốn đem thu thập đến đồ vật đưa qua cho đối phương xem đồng dạng, hảo hảo vội vàng đem đồ vật lấy tới ta nhìn xem có phải hay không, lão phu cần có nghe xong Lương Ngọc nói đã lấy được hắn chỗ giao cho đồ vật, cái này địch các lão lập tức hưng phấn lên, trong lúc nhất thời cũng đem hết thể bận tâm cấp quên lại cho đã mắt tỏa ánh sáng, khỏe miệng thậm chí đều có chảy ra chảy nước miếng dáng vẻ, các lão người xem Lương Ngọc rất nhanh liền đi tới đối phương trước mặt, đồng thời đem một tay tiểu đưa ra ngoài, nhưng là theo hắn thoại âm rơi xuống một cỗ cường đại thần niệm uy áp liền trực tiếp đặt ở cái này địch các lão trên người, khiến cho hắn tại trong một chớp mắt tiểu đã mất đi bất luận cái gì chống cự năng lực, đành phải trơ mắt địa chừng mắt Lương Ngọc cái này giả mạo hoàng y nhân lộ ra khó có thể tin thần sắc đến, bất quá Lương Ngọc có thể không có thời gian cùng hắn nói nhảm, hắn còn sốt ruột lấy vong tình thánh nữ an nguy đây này, cho nên hắn trực tiếp đem người này nguyên thần bắn cho tiêu diệt, sau đó đem hắn thôn vệ không còn, bắt đầu chậm rãi tìm đọc lên bên trong trí nhớ tin tức đến, rất nhanh Lương Ngọc cuối cùng là từ nơi này cái các lao trí nhớ chi điểm cùng vong tình thánh nữ có quan hệ tin tức, nguyên lai vong tình thánh nữ theo ngoại giới sau khi trở về lập tức tiểu đưa tới u hồn tộc nhân hồn bộ tộc cao tầng chú ý, thứ nhất là thánh nữ tại mất tích rất dài thời gian về sau rốt cục an toàn trở lại rồi, cái này cũng tính là một kiện việc vui, thứ hai là thánh nữ cảnh giới rõ ràng tấn giai đã đến kinh người hoàng cấp, đây cũng là một chuyện đại hỷ sự, vốn những chuyện này tự nhiên đều là chuyện tốt, nhưng là ngay tại nhân hồn bộ tộc cao tầng chuẩn bị vì thế chúc mừng một phen thời điểm, không biết từ chỗ nào giáng lâm một ít người thần bí vật tại nhân hồn bộ tộc chi, mà những người này chi niên nhẹ nhân vật người này tại gặp được vong tình thánh nữ về sau rõ ràng manh động ái mộ chi ý, sau đó rõ ràng đại trường cầu lên vong tình thánh nữ đến, bất quá đã trung tình tại Lương Ngọc, hơn nữa cũng đã cùng Lương Ngọc đã xảy ra vợ chồng chi thực, vong tình thánh nữ tự nhiên là không thể nào đáp ứng đối phương yêu cầu, nhưng là người kia lại cũng không là hết hy vọng, một lúc mới bắt đầu hay vẫn là áp dụng quấn quýt chặt lấy thủ đoạn tới đón gần vong tình thánh nữ, thứ hai người này dứt khoát lợi dụng hắn thần bí thân phận bắt đầu bức bách nhân hồn bộ tộc cao tầng lại để cho bọn hắn ra mặt bắt buộc vong tình thánh nữ đáp ứng, vì thế những cái kia chịu không được loại này áp lực nhân hồn bộ tộc cao tầng đành phải ra mặt du thuyết vong tình thánh nữ, nhưng là kết quả tự nhiên là có thể nghĩ được rồi, về sau cũng không biết vong tình thánh nữ lại bởi vì sao cùng đối phương rõ ràng đã xảy ra trực diện xung đột khiến cho mâu thuẫn bắt đầu thăng cấp, mà nhân hồn bộ tộc cao tầng ở thời điểm này rõ ràng đứng tại đối phương một phương, rõ ràng phi thường không khách khí địa tước đoạt vong tình thánh nữ thân phận, hơn nữa đem hắn khốn đến trong các một bí mật chi địa chi hành động tự do, nghe nói vì thế còn đã xảy ra một hồi đại chiến, hơn nữa lúc ấy tại vong tình thánh nữ bên người còn đột nhiên toát ra bốn người tiên hoàng cường giả, lập tức một hồi kinh thiên động địa đại chiến liền phát sinh ở thánh các không gian chi, nhưng là ở đằng kia chút ít thần bí khách đến thăm giới sự trợ giúp cuối cùng nhất vong tình thánh nữ còn không có thể đào thoát đi ra ngoài, hơn nữa cùng bốn người kia loại tiên hoàng đều bị nhân hồn bộ tộc cao tầng hạn tại một cái cùng loại với tử tù lao lung địa phương đi, bất quá bởi vì bản thân cảnh giới không đủ nguyên nhân cái này tôn cấp các lão cũng chỉ có thể hiểu do đến trình độ này trí nhớ của hắn như thế nào, nhiều hơn về phần cái kia tử tù lao lung đến cùng ở địa phương nào chỗ đó đến cùng có cái dạng gì thủ đoạn đợi một chút đều là hoàn toàn không biết gì cả, xem ra còn cần phải nghĩ biện pháp theo rất cao cảnh giới các lao châu đó đạt được tin tức, hiện tại xem ra đầu tiên là muốn biết rõ ràng đối phương tổng cộng có bao nhiêu cường giả, Lương Ngọc tâm hơn nữa não hải kinh nghĩ tới tương ứng phương pháp xử lý. Chương 1046, thần bí khách đến thăm thân phận. Chương 1046, thần bí khách đến thăm thân phận theo cái kia tôn cấp các lao trí nhớ tin tức đã lấy được một ít muốn biết nội dung, nhưng là y nguyên còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn đối với vong tình thánh nữ tiến hành cứu viện. Bất quá, một cái càng thêm tuyệt diệu phương án cũng lập tức tại đầu góc của hắn xuất hiện. Nguyên lai, ở cái địa phương này, chỉ cần một cái tôn cấp các lao cảnh giới tăng lên tới hoàng cấp tình trạng, vậy hắn có thể trở thành hoàng cấp các lao, cái kia dĩ nhiên là có thể có tư cách tiếp xúc đến càng thêm tân bí sự tình. Mà bị Lương Ngọc cắn nuốt sạch nguyên thần buồn nguyên cái này các lao, kỳ thật đã đến tôn cấp đỉnh phong, hắn lúc này đây lại để cho cái kia hoàng y chấp sự đi ra ngoài thay hắn tìm tài liệu mục đích cũng là vì tấn giai làm chuẩn bị. Lập tức, Lương Ngọc trực tiếp hóa thân biến đổi, biến thành cái này địch các lao dáng vẻ, còn chân chính địch các lao thân thể đã bị Lương Ngọc đưa cho Ngưu Kim Nưu. Sau đó, Lương Ngọc cái này giả dối địch các lao bắt đầu chậm rãi công tác chuẩn bị, bản thân khí tức dần dần điều chỉnh đã đến một loại vi diệu trạng thái. Oeng, một cỗ cường đại khí tức trực tiếp theo địch các lao trụ sở đột nhiên tán phát ra, thẳng đưa hắn trụ sở nóc phòng đều cho đánh bay mở đi ra. Cùng lúc đó, tiêu chứng kiến từng đạo tia chớp đột nhiên bỗng hạ xuống, oanh kích tại đã bay đến đã đến giữa không trung chi trên người. Cái gì? Mau nhìn. Địch các lao rõ ràng độ lôi kiếp. Lương Ngọc cố ý gây nên động tĩnh lập tức đưa tới chung quanh một, những người này hiển nhiên nhìn ra tại nơi này địch các lao trên người chuyện đã xảy ra. Trên thực tế, đây hết thể chẳng qua là Lương Ngọc tự đạo tự diễn một hồi lôi kiếp chi đùa giỡn. Với tư cách có được cường lương phân thân Lương Ngọc mà nói, khống chế lôi điện chi lực quả thực tiểu quá dễ dàng rồi, cho nên chế tạo một cái cùng loại với lôi kiếp tràng cảnh quả thực chính là trò đùa đồng dạng. Hơn nữa, theo địch các lao trí nhớ tin tức đã đến một cái dễ dàng cho hắn làm bộ nội dung, chính là cái này thánh các bạn thân tiểu có trợ giúp chống cự lôi kiếp tác dụng. Cái này tự đạo tự diễn lôi kiếp đại khái kéo dài một cái canh giờ, mới thời gian dần qua lắng xuống. Rất nhanh, một đạo ý niệm hay tiến vào Lương Ngọc não hải chi thánh các khác một chỗ đi tiếp thu nhiệm vụ mới. Rất hiển nhiên, đây là thánh các chính thức cao tầng tại cảm thấy Lương Ngọc biến hóa về sau chỗ áp dụng ứng đối thủ đoạn. Để lại vô số ánh mắt hâm mộ, Lương Ngọc trực tiếp tiểu hướng cái thanh âm kia nhắc nhở phương hướng bay đi. Tấn giai hoàng cấp về sau, nhân hồn bộ tộc người thì có tại mảnh không gian này tự do. Đương nhiên, làm một cái vừa mới tấn giai tồn tại, Lương Ngọc phi thường thỏa đáng địa bảo lưu lại một phần cẩn thận, tuy nhiên bay lên, nhưng là cũng không có vô cùng hung hăng càng quái, tránh khỏi gây nên phiền toái không cần thiết. Lương Ngọc đi vào địa phương gọi là Thiên Tâm Lâu, nơi này là nhân hồn bộ tộc chính thức cao tầng mới có thể giao thiệp với địa phương. Tiến vào hắn lập tức từ nơi này cảm thấy 5-6 cái hoàng cấp cường giả khí tức, rất rõ ràng cái này mấy cái gia hỏa đúng là nhân hồn bộ tộc cao tầng. Phát hiện này thật ra khiến Lương Ngọc chạy tới một tia khiếp sợ, thật không ngờ một người hồn bộ tộc hay sao hơn hoàng cấp cường giả, xem ra toàn bộ hữu hồn tộc nội tình xác thực không đơn giản. Không chỉ có như thế, tại hắn tiến nhập Thiên Tâm Lâu chỗ càng sâu một chỗ không gian thời điểm, lập tức lại cảm thấy mấy đạo đồng dạng cường đại khí tức, bất quá những này khí tức rất rõ ràng chính là đến từ nhân hồn bộ tộc thành viên, đại khái chính là những thần bí nhân kia vật. Hoan nghênh ngươi đến nơi đây, Địch Hoàng. Rất nhanh, một cái hồn bộ tộc hoàng cấp cường giả xuất hiện ở Lương Ngọc trước mặt, mang theo một loại khách khí giọng điệu nói đến, hiển nhiên loại này khách khí cũng chỉ có cùng cảnh giới người trong lúc đó mới sẽ xuất hiện. Nguyên lai là Thịnh Hoàng, lao động ngài lão, đi ẩn thật sự là hổ thẹn. Lương Ngọc lập tức khiêm cung nói đến, tại nơi này có hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới lũ tiểu tử trước mặt, Lương Ngọc cái này làm bộ đi ẩn rất tự giác chính là biểu hiện ra một loại vãn bối người hiểu biết ít người tư thái. Địch Hoàng đã tấn giai hoàng cấp, trong tộc một sự tình cũng có thể cùng các hạ đã biết, hơn nữa hiện tại tộc của ta chính diện lâm một hồi thật lớn cơ duyên, mà ở trận này cơ duyên cường giả mới có tư cách tham dự. Cái kia Thịnh Hoàng nói đến đây, không tự giác nhìn thoáng qua bên kia nhân vật thần bí chỗ địa phương, lộ ra nhưng cái này cơ duyên hẳn là cùng những người kia có quan hệ mật thiết. Thịnh Hoàng dừng thoáng một phát sau, nói tiếp đi đến, cho nên, hiện tại ta cần để cho Địch Hoàng biết rõ một sự tình, cũng là thuận tiện ngày sau làm việc. Sau đó, cái này Thịnh Hoàng liền bắt đầu hướng Lương Ngọc giải thích lên về nhân hồn bộ tộc đủ loại tân bí sự tình đến, một phen lại nhải bên trong lại nhải xuôi khiến về sau, hắn rốt cục để đã đến những thần bí nhân kia vật sự tình. Nguyên lai, những này người thần bí vật rõ ràng đến từ chính U Minh tinh vực, nhưng lại đúng là U Minh tinh vực dị tộc bị loài người tu tiên giả đánh tan sau che giấu quá trình tiếp viện tới cường giả. Theo căn nguyên trên luận, tại đây U hồn tộc người chính hẳn là U hồn tộc huyết mạch còn sót lại. Tại Huyền Vũ đại lục tới sau, bên địa U Minh tinh vực cường giả rõ ràng cảm nhận được những này đồng nguyên người tồn tại, vì vậy liền phái một đám hoàng cấp cường giả tới liên lạc lên bọn hắn. Đại khái là một loại huyết mạch, U hồn tộc mặt người đối với những cái kia xuất thân U Minh tinh vực người thời điểm, tuy nhiên là cùng cảnh giới, nhưng là y nguyên có một loại không hiểu thấu hèn mọn cảm giác. Đây cũng là vì cái gì U hồn tộc cao tầng lao thẳng đến người tới kính vi khách quý nguyên nhân. Mà cái gọi là cơ duyên cũng là những người kia mang đến, những người kia nói tại không lâu tương lai, tinh vực đế cấp cường giả sẽ giáng lâm nơi đây, ở chỗ này thành lập vững chắc thế lực, cho nên nếu như có thể phối hợp tổ địa người tới tại thành lập căn cứ quá trình đối với U hồn tộc sau này phát triển sẽ có chỗ tốt rất lớn. Trải qua một phen nói bóng nói gió về sau, Lương Ngọc cũng trên đại thể hiểu được U Minh tinh vực đến số lượng, rõ ràng có 5 cái nhiều. Tin tức này thật ra khiến Lương Ngọc kinh hãi rồi. Điều này nói rõ lúc này đầy theo U Minh tinh vực tiếp viện tới cường giả tuyệt đối không tại số ít, nếu không cũng không có khả năng vì tranh thủ một cái U hồn tộc tiểu phái ra 5 cái tiên hoàng cao thủ đến. Như vậy, đã U Minh tinh vực có thể không ngừng mà tăng phái tiên hoàng cảnh cường giả, cái kia những thứ khác mấy cái dị tộc cũng đồng dạng có thể, hơn nữa tựa hồ tại Huyền Vũ đại lục kết nối sau khi thành công, đại lục chỉnh thể gánh chịu năng lực cũng đã nhận được tăng lên, kể từ đó tại có lợi cho người ở đây loại tu tiên giả tu luyện đồng thời, cũng có lợi cho đối phương cường giả phủ xuống. Về cái kia cùng vong tình thánh nữ có quan hệ tin tức, Lương Ngọc ngược lại là không có từ cái này Thịnh Hoàng trong miệng nghe được, mà làm một cái cùng chuyện này quan hệ không lớn người, Lương Ngọc cái này giả mạo Địch Hoàng thật đúng là không tốt tùy tiện mở miệng hỏi đến lúc này, cho nên trong lúc nhất thời Lương Ngọc tâm minh tinh vực tiếp viện sự tình đồng thời, càng là vì không có đạt được nhất ân cần tin tức mà cảm nhận được một ít thất vọng. Nhưng là, thật không ngờ sự tình, ngay tại hắn cho rằng Thịnh Hoàng giao cho tương quan sự tình nên lúc rời đi, người kia rõ ràng còn nói ra một câu đến, đúng là câu nói này đem Lương Ngọc cảm xúc thoáng cái lại kích phát. Chương 1047, cứu viện hành động. Chương 1047, cứu viện hành động lại nói ngay tại Lương Ngọc thất vọng cực kỳ thời điểm, Thịnh Hoàng lại đột nhiên nói ra một câu lại để cho hắn không tưởng được, vừa vui mừng vạn phần đến. Địch Hoàng, dựa theo trong tộc quy củ, ngươi tấn giai hoàng cấp về sau, cần phải chịu trách nhiệm một ít nhiệm vụ trọng yếu, mà bây giờ vừa vặn có một cái chuyện trọng yếu nhu cầu cấp bách nhân thủ, cho nên chuẩn bị Địch Hoàng không chối từ vất vả tiến về trước như thế nào? Thỉnh Thịnh Hoàng phân phó. Lương Ngọc tranh thủ thời gian nói đến. Địch Hoàng trước đó ước chừng đã từng nghe nói qua tộc của ta thánh nữ sự tình a. Thịnh Hoàng lập tức lơ đãng tựa như nói đến. Cũng là hơi có nghe thấy, không biết Thịnh Hoàng theo như lời sự tình phải chăng cùng này có quan hệ. Lương Ngọc nghe xong Thịnh Hoàng rốt cục nâng lên vong tình thánh nữ, trong nội tâm nhịn không được địa muốn kích động lên, nhưng là hắn hay vẫn là rất nhanh đem tâm tình của mình bình phục xuống, lạnh nhạt nói đến. Không sai. Hiện tại chúng ta vị này thánh nữ còn bị nhốt tại lồng giam bí cảnh bên trong, nhưng là do ở thượng sứ còn đối với nàng nhớ mãi không quên, cho nên tạm thời chúng ta vẫn không có động thủ đối phó nàng. Chỉ là hy vọng theo thời gian trôi qua, cái nha đầu này có thể hồi tâm chuyển ý. Lại nói tiếp, ai? Thật sự là đáng tiếc. Tốt rồi, không nói cái này rồi. Địch Hoàng nhân vật chính là đi thay thế trước đó đóng tại chỗ đó Lễ Hoàng, đến lồng giam bí cảnh cửa vào đóng ở một thời gian ngắn. Thịnh Hoàng lập tức khá là kỹ càng địa giải thích đến. Cái này, cũng thế. Ta nghe Thịnh Hoàng an bài là được. Lương Ngọc hơi có vẻ do dự nói đến, vì vậy trông coi sự tình tại U Hồn tộc bên trong thuộc về là không có chất béo sự tình, cho nên nói như vậy là không có có người nào nguyện ý đi làm đường, cho nên Lương Ngọc tuy nhiên phi thường vội vàng mà nghĩ tới đó đi, nhưng là cũng không khỏi không làm bộ dáng thoái thác một phen. Tốt, đã như vậy, cái kia quyết định như vậy đi. Tuy nhiên lão phu cũng biết chỗ đó quả thật có chút ủy khuất Địch Hoàng, nhưng là lão phu có thể cam đoan lúc này sẽ không quá lớn lên, ngày sau nhất định sẽ hảo hảo hồi báo Địch Hoàng đấy. Nghe được Lương Ngọc đã đáp ứng cái này không ăn hương trách nhiệm về sau, Thịnh Hoàng lập tức cao hứng bừng bừng, nhưng là lao ra hỏa này ngược lại là không có quên lại an ủi thoáng một phát Lương Ngọc, coi như là mở một cái kẻ buôn nước bọt chi phiêu a. Như thế, tại hạ đa tạ Thịnh Hoàng rồi. Lương Ngọc giả bộ như mang ơn dáng vẻ đối với Thịnh Hoàng nói đến, mà trên thực tế, tại nội tâm bên trong hắn thật đúng là rất cảm tạ cái này Thịnh Hoàng tại nơi này mấu chốt thời khắc đưa tới cho hắn như thế một cái cơ hội tốt. Sau đó, Lương Ngọc liền đi theo cái kia Thịnh Hoàng đi tới cái gọi là lồng giam bí cảnh chỗ địa phương, hơn nữa gặp được trước đó đóng ở nơi này Lễ Hoàng, song phương giao tiếp về sau, Thịnh Hoàng cùng Lễ Hoàng tiểu kết bạn mà rời đi. Chứng kiến hai người đã hoàn toàn sau khi rời khỏi, Lương Ngọc cố gắng địa đem tâm tình của mình bình phục xuống, bắt đầu nghiêm túc tìm đọc lên trước đó cái kia Lễ Hoàng giao nhận lấy đồ vật, đối với cái này lồng giam bí cảnh làm một cái phi thường nguyên vẹn hiểu do. Nguyên lai, cái này cái gọi là lồng giam bí cảnh lại là một kiện hạ phẩm thánh khí, nó rất có điểm giống một tòa cỡ nhỏ ngục giam. Chỉ có điều, cái này hạ phẩm thánh khí đã cùng người này hồn bộ tộc độc lập không gian dính liền lại với nhau, thì không cách nào di động, cho nên nghiêm khắc nói nó chỉ có thể coi là một kiện có chút tổn hại đâu bán thánh khí mà thôi. Nhưng là, đúng là như thế một cái tàn lấn đích chơi nghệ, nhưng lại có tương đương kinh người làm mệt mỏi năng lực, kể cả vong tình thánh nữ ở bên trong năm cái tiên hoàng cảnh cường giả rõ ràng đã bị vây ở trong đó, không cách nào thoát khỏi đi ra. Cái này chủ yếu là bởi vì tại nơi này lồng giam bí cảnh bên trong có rất nhiều độc lập tiểu không gian, tựa như một tòa trong ngục giam bộ nguyên một đám nhà tù tựa như. Bởi vì phải chịu trách nhiệm đóng ở nơi này, Lương Ngọc tự nhiên cũng thì có cơ hội này đầy đủ địa hiểu được cái này bản thánh khí cơ bản thao tác phương pháp, kể cả như thế nào tiến vào trong đó đem đã mất đi sức chống cự địch nhân hoặc là phạm nhân cho làm ra đến. Dù sao, nói như vậy, muốn từ bên trong đem hắn đánh vỡ cái kia trên căn bản là rất khó, vì vậy phá chơi nghệ còn có một cái biến thái năng lực, chính là có thể hấp thu công kích năng lượng chuyển hóa làm bản thân phòng ngự, nói cách khác ngươi từ bên trong công kích được càng lợi hại, nó bên trong phòng ngự ngược lại càng cường đại. Nghe nói, vật này là năm đó một cái chuyên môn nghiên cứu lao ngục phương diện đại năng chi sĩ chuyên môn luyện chế ra đến. Bỏ ra mấy cái canh giờ về sau, Lương Ngọc rốt cục đem cái này lồng giam bí cảnh tương quan tin tức cho tiêu hóa được không sai biệt lắm. Lập tức hắn liền dựa theo tương quan giới thiệu, lén lút đem chính mình thần niệm kéo dài đi vào, chuẩn bị nhìn xem trong đó không gian rốt cuộc là thế nào đấy. Theo thần niệm chậm rãi rót vào trong đó, Lương Ngọc rất nhanh tựu phát hiện mình tựa hồ đi tới một cái rộng lớn trong hư không, nếu như không phải hắn đã từng đi qua chân thật hư không lời nói, rất có thể tựu sẽ bị lạc ở trong đó. Bất quá, tại đây phiến nhìn như hư không trong không gian, lại bị một loại thần bí năng lượng ngăn thành mấy cái độc lập không gian, cho nên toàn bộ không gian theo vĩ mô thị giác thoạt nhìn rất có chút giống long mật tổ ong. Tại độc lập không gian ở giữa khoảng cách chỗ, Lương Ngọc cảm nhận được một loại trận pháp lực lượng. Hiển nhiên, lúc trước luyện chế kiện bảo bối này, đại năng chi sĩ nhất định là vận dụng trận pháp thủ đoạn, hơn nữa rất cao minh địa đem trận pháp khảm vào vật này bên trong. Rất nhanh, Lương Ngọc đã tìm được vong tình thánh nữ cùng Hắc Sơn chờ tứ hoàng khó khăn cái kia chút ít không gian chỗ, sau đó hắn cẩn thận đem khí tức của mình chuyện đưa tới. Người chết, thật là người sao? Cảm thấy Lương Ngọc khí tức vong tình thánh nữ thần sắc không khỏi chấn động, có chút không dám tin tưởng hỏi đến, tuy nhiên nàng thử hướng Lương Ngọc phát ra cầu viện, nhưng là nàng thật không có nghĩ đến Lương Ngọc hội như thế không để ý an nguy tới cứu nàng, phải biết rằng giữa các nàng kết hợp hiểu lầm đấy nhân tố thật sự quá nhiều, căn bản cũng không có cái gọi là cảm tình trụ cột. Cho nên, ở này trong một chớp mắt, vong tình thánh nữ ở sâu trong nội tâm cuối cùng một điểm băng cứng đều bị triệt để địa hòa tan mất, nàng chính thức địa theo ở sâu trong nội tâm đã tiếp nhận Lương Ngọc người này. Cũng ngay một khắc này, giữa các nàng là bất luận cái gì ngăn cách cũng đã không còn tồn tại. Vong tình, không nên gấp gáp. Ta đã thành công địa lấy được cái này lồng giam bí cảnh quyền khống chế. Trong chốc lát các ngươi buông lòng chống cự, ta sẽ trước đem bọn ngươi chuyển rời đến nguyên giới châu bên trong đi đấy. Lương Ngọc lập tức lần nữa đem một đoạn tin tức truyền đạt đi qua. Nói thật ra, nếu như Lương Ngọc không có nguyên giới châu, muốn đem vong tình các nàng mấy người từ nơi này kiện bán thánh khí trong lồng giam cứu ra rất thực sẽ không rất dễ dàng, nhưng là hiện tại, bởi vì nguyên giới châu phẩm cấp so bán thánh khí muốn cao hơn nhiều, trong lúc này dung nạp thế nhưng mà một cái chính thức thế giới, mặt khác hơn nữa Lương Ngọc đã khống chế cái này lồng giam bán thánh khí phương pháp sử dụng, cho nên hết thể tiểu trở nên đơn giản. Chuẩn bị xong, Lương Ngọc lập tức thông qua thần niệm hạ lệnh đến. Tốt rồi. Bên trong mấy người đồng thời trả lời đến. Thu. Lương Ngọc lập tức một tiếng quát nhẹ, sau đó tiểu chứng kiến vài đạo quang ảnh hiện lên, vong tình đám người đã biến mất tại lồng giam bán thánh khí bên trong, thuận lợi điệu tiến nhập nguyên giới châu bên trong. Nhưng là, ở này cái nháy mắt thời điểm, một tiếng chói tai tiếng cảnh báo tiểu vang lên, sau đó mấy đạo cường đại khí tức cũng đã rất nhanh địa hướng lồng giam bán thánh khí chỗ địa phương chạy tới. Chương 1048, hành tung bạo lộ. Chương 1048, hành tung bạo lộ địch hoàng, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh báo như thế nào vang lên? Rất nhanh, người liên can chờ tiểu đã đi tới Lương Ngọc trước mặt, cái kia trước đó cùng Lương Ngọc từng có tiếp xúc thịnh hoàng nổi giận đùng đùng địa rống đến, tại hắn xem ra cái này địch hoàng quả thực quá hư không tưởng nổi rồi, vừa mới bắt đầu giá trị thủ tại đây tiểu làm ra phiền toái lớn như vậy đến. Không nên hỏi hắn rồi. Cái kia người ở bên trong đã đào tàu rồi. Nhanh chóng đem người này cầm xuống, không có người này phối hợp người ở bên trong là không có khả năng đào tàu đấy. Còn không đợi Lương Ngọc mở miệng giải thích, sau đó chạy tới hẳn là thuộc về U Minh tinh vực tới tiên hoàng cường giả bên trong một người tuổi còn trẻ nghiêm nghị thét lên, lộ ra nhưng người này không biết thi triển thủ đoạn gì. Rõ ràng thoáng cái sẽ biết lồng giam bí cảnh bên trong phát sinh chân thật sự tình. Ha ha, tại hạ không phụng bồi rồi. Chứng kiến đối phương thoáng cái vây tới tiểu 10 cái tiên hoàng cảnh cường giả, Lương Ngọc cũng không còn ý định ở tại chỗ này rồi, vừa dứt lời liền trực tiếp thi triển ra tiêu giao phong vân bộ cùng thần quy tàng thần thông đến, trực tiếp biến mất tại người liên can chờ trước mặt. Không tốt, người này chạy. Mau theo bổn công tử đuổi theo, hắn trốn không thoát. Cái kia U Minh tinh vực tới người trẻ tuổi chứng kiến Lương Ngọc biến mất về sau, sinh khí điệu giống đến, hiển nhiên hắn đối với cái này đem chính mình nhìn chúng nữ nhân để cho chạy ra hỏa đã hận tới cực điểm. Bất quá hắn ngược lại là rất tự tin có thể truy tung đến Lương Ngọc, vì vậy gia hỏa trong tay có một kiện rất giỏi bảo bối, có thể tại trình độ nhất định trên phá vỡ tàng hình thần thông cùng truy kích địch nhân bóng dáng. Hiện tại, người này xin ý kiến phê bình thông qua cái này cùng loại với một cái gương bảo bối xem xét lấy Lương Ngọc hành tích. Khoan hay nói, cái này bảo bối thật đúng là thật lợi hại, rõ ràng không uổng phí quá nhiều công phu, tựu thật sự đem Lương Ngọc tung tích cho dò xét đi ra. Ở bên kia, mau đuổi theo. Tại người này dò xét đến Lương Ngọc tung tích thời điểm, Lương Ngọc đã sắp đến thánh các không gian lối ra rồi. Quan đại môn, cái kia thịnh hoàng cũng nhìn thấy Lương Ngọc vị trí, lập tức khẩn cấp hạ lệnh đến. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tiêu chứng kiến một mặt cực lớn ngọc thạch chi môn bỗng hạ xuống, lập tức muốn đem thánh các cửa ra vào cho chắn. Chạm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lương Ngọc vung lên thanh đũ kiếm đã chém đi ra ngoài, một đạo mấy trượng trường kiếm mang tiểu đã bay đi ra ngoài trực tiếp vênh tại ngọc thạch đại trên cửa, mặc dù không có thể đem đại môn vênh ra chút nào khe hở đến, lại đem hắn hạ lạc xu thế cho sinh sinh địa cản trở thoáng một phát. Chính là cái này trong nháy mắt dừng lại, Lương Ngọc đã nắm lấy thời cơ vèo thoáng một phát từ phía dưới đã bay đi ra ngoài. Mà đang ở hắn thân thể vừa rời đi cái kia cửa ra vào, cái này cái cự đại ngọc thạch chi môn lại lần nữa rầm rầm một tiếng vang thật lớn rơi rụng xuống, tiểu kém một ít sẽ đem hắn đặt ở hắn rơi xuống. Nhìn xem gần trong gang tấc đại môn, cảm nhận được nó thượng diện phát ra một loại khí tức quỷ dị, Lương Ngọc cũng nhịn không được nữa ra một thân mồ hôi lạnh. Quá hiểm rồi. Chậm thêm một bước, tiêu một bước, sẽ là mặt khác một loại kết quả, không phải là bị đặt ở đại môn phía dưới, chính là bị chắn ở nơi này, vô luận loại nào đối với Lương Ngọc mà nói cũng không phải chuyện tốt. Vèo thoáng một phát, Lương Ngọc đã bay đến rời xa thánh cấp rất xa giữa không trung, tại xác định sẽ không lại đã bị đối phương ảnh hưởng gì về sau, Lương Ngọc ngược lại là dừng bước, bởi vì hắn còn không có ý định cứ như vậy rời đi. Mà thánh trong các những người kia bởi vì bị Ngọc Thạch Đại Môn ngăn chặn nguyên nhân, một hồi lâu về sau, bọn hắn mới từ thánh các lối đi ra bay ra. Bất quá, bọn hắn sau khi đi ra tiểu chứng kiến phi ngừng ở giữa không trung Lương Ngọc. Lập tức, những người này hồn bộ tộc cao tầng cùng U Minh tinh vực cường giả đều xanh mặt sắc, rất nhanh cùng dạng bay đến đã đến giữa không trung, trực tiếp rằng có đã đến Lương Ngọc trước mặt. Đi ản, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cái kia thịnh hoàng còn không biết trước mắt địch hoàng là mạo danh thế thân đây này, rất có chút ít vô cùng đau đớn hỏi đến. Bởi vì tại hắn xem ra Đi Ản sở dĩ hội đem vong tình thánh nữ phóng xuất nhất định là bởi vì không muốn chứng kiến đối phương thụ ủy khuất. Cho nên, trong lòng của hắn rất là đối với cái này Đi Ản không có đại cục ý thức cảm nhận được một ít phẫn nộ cùng đáng tiếc. Hãy bất sàm luôn đi. Nhanh chóng đem người này cầm xuống, cái kia nhiều như vậy nói nhảm. Người này là gan không nhỏ, rõ ràng còn dám ở tại chỗ này. Người trẻ tuổi kia đối với thịnh hoàng xử lý tựa hồ rất không hài lòng, trực tiếp mở miệng hạ đạt lên mệnh lệnh đến. Người cái này trẻ em, tới cầm xuống ra nhìn xem. Đối với cái kia gây nên cả cái sự tình ra hỏa, Lương Ngọc trong nội tâm tự nhiên là hận chết hắn. Không phải hắn, vong tình như thế nào lại thụ khổ nhiều như vậy? Cho nên, hắn chứng kiến người này ở chỗ này khoa tay múa chân về sau, lập tức không chút khách khí địa chỉ vào hắn mắng đến một chút cũng không có đem hắn để vào mắt. Đi ản, ngươi nổi điên làm gì? Còn không trách quái thuốc thủ chịu chói. Đến lúc đó ta thay ngươi hướng công tử cầu tình lưu ngươi một mạng. Chứng kiến Lương Ngọc rõ ràng chỉ vào cái kia người trẻ tuổi mắng lên, cái kia thịnh hoàng tranh thủ thời gian nghiêm nghị nói đến, cũng không biết vì cái gì đến lúc này hắn còn có chút thiên vị Lương Ngọc ý tứ. Ha ha, thịnh hoàng, đa tạ hảo ý của ngươi rồi. Bất quá, thỉnh ngươi nhìn ta là ai? Lương Ngọc giống to một tiếng về sau, trực tiếp hiện lộ ra chính mình thực hình, khôi phục hắn vốn diện mục. Ngươi không phải Đi Ản. Hiển nhiên, Thịnh Hoàng cũng thật không ngờ trước mắt giá hỏa rõ ràng không thật sự Đi Ản. Ta muốn giết ngươi. Lập tức, cái này Thịnh Hoàng giận dữ giống to, hơn nữa cái thứ nhất liền hướng Lương Ngọc lao đến, hiển nhiên hắn thật sự bị giận điên lên. Chính là vì hắn không có thể nhìn ra đối phương che giấu mới dẫn sói vào nhà, cho nên vấn đề này xét đến cùng mà nói hắn cũng là có trách nhiệm, cho nên hắn không thể không cái thứ nhất xông đi lên. Thực đã cho ta chỉ có một người sao? Lương Ngọc Khinh miệt địa cười cười, sau đó tiểu chứng kiến một đống tiên hoàng gia hiện tại phía sau của hắn, tại đây kể cả cận vệ của hắn trong quân 10 cái, Hắc Sơn bọn 4 người, còn có Ngưu Kim Ngưu cùng Hư Nhật Thử, tổng cộng lại có 23-24 cái nhiều. Chứng kiến Lương Ngọc bên người đột nhiên nhiều ra như thế một đám hoàng cấp cường giả đến, người kia hồn bộ tộc Thịnh Hoàng đành phải sinh sinh địa đã ngừng lại khí thế lao tới trước. Mà những thứ khác những người kia hồn bộ tộc hoàng cấp cường giả cùng U Minh tinh vực cường giả đều sắc mặt đại biến, bởi vì bọn họ phát hiện mình một phương cường giả số lượng muốn so với đối phương ít hơn nhiều rồi. "Trẻ em, có bản lĩnh tới a. Gia gia của ngươi ở chỗ này chờ." Lương Ngọc nhìn xem cái kia bị Thịnh Hoàng xưng là công tử người trẻ tuổi, mang theo một tia đùa cợt vui vẻ nói đến. "Nhân loại, ngươi không muốn hung hăng càng quấy. Những ngày an nhàn của các ngươi trường không được nữa." Xem ra là bị Lương Ngọc cho chọc giận, người này rõ ràng tại ngôn ngữ trong lúc đó để lộ ra một chút tân bí đồ vật, trực tiếp uy hiếp lên Lương Ngọc đến. "Ha ha, không phải là trông cậy vào các ngươi cái kia chút ít này lão bất tử tới sao? Sao còn muốn có mấy năm thời gian đâu rồi, bất quá ta ngược lại muốn nhìn người còn có thể hay không kiên trì thời gian dài như vậy." Lương Ngọc căn bản cũng không có đem người kia để ở trong lòng, mà là nếu có điều chỉ nói đến. Chương 1049, vong tình xương phu. Chương 1049, vong tình xương phu giết. Lương Ngọc lập tức hô to một tiếng, trực tiếp hướng na chút ít quân cận vệ bên trong tiên hoàng hạ công kích chỉ lệnh, mặc dù không có ý định bộc phát toàn diện đại chiến, nhưng là hắn vẫn là có ý định cho đối phương lưu lại điểm kỷ niệm. Cho nên, những cái kia quân cận vệ bên trong tiên hoàng tại đã nhận được Lương Ngọc mệnh lệnh về sau, lập tức tụ hợp thành nguyên một đám 3-4 người hợp lực trận pháp, đồng thời phóng xuất ra 4 nhớ cường đại công kích, 4 đạo tản ra kinh người khí tức ánh sáng thì có trọng điểm hướng U Minh tinh vực cường giả phương hướng quanh tới. Do vì tập hợp 3-4 hoàng cấp cường giả lực lượng, cho nên những công kích này uy lực thì phi thường cường đại, cái kia phát ra khí thế rõ ràng đem mấy cái U Minh tinh vực cường giả hành động đều cho chấn áp lại, khiến cho bọn hắn liền né tránh động tác đều không có thể làm ra bao nhiêu đến. Rất nhanh, vài tiếng kêu thảm thiết liền từ U Minh tinh vực cường giả chỗ địa phương truyền ra. Đợi đến lúc công kích dẫn phát ánh sáng tan thành mây khói về sau, tiêu chứng kiến mấy cái bị đánh trúng ra hỏa nguyên một đám cũng đã chỉ còn lại có nửa sức lực, không ai thân thể là nguyên vẹn được rồi. Rất rõ ràng, cái này mấy cái ra hỏa đã bị triệt để phế bỏ. Vốn, Lương Ngọc hoàn toàn có thể cho những cái kia quân cận vệ tiên hoàng tổ hợp ra đô thiên thập nhị thần sát đại trận, nhưng là nghĩ lại phía dưới hắn cảm thấy hay vẫn là lưu một điểm át chủ bài cho thỏa đáng, lúc này mới cải biến sách lược. Bất quá, dù là như thế, một kích này hiệu quả cũng là phi thường kinh người. Chứng kiến bên cạnh mình cái kia chút ít cường giả rõ ràng cứ như vậy báo hỏng tại công kích của đối phương phía dưới, cái kia không có bị công kích bao trùm đến người trẻ tuổi dứt khoát bị sợ trắng váng. Rút lui, mau bỏ đi. Rốt cục phục hồi tinh thần lại nhân hồn bộ tộc các cường giả lập tức kinh hô đến, lập tức quay đầu liền hướng xa xa bỏ chạy mà đi, xa xa địa tránh đi Lương Ngọc bọn người. Đối với cái này chút ít rút lui mà trốn ra hỏa, Lương Ngọc cũng không có lại để cho bên người tiên hoàng ra tay công kích, thứ nhất là trước đó một kích kia đã tiêu hao những cái kia tiên hoàng rất lớn một bộ phận năng lượng, thứ hai hắn tạm thời còn không có ý định tranh thủ thời gian giết tuyệt, nhất là đối với nhân hồn bộ tộc ra hỏa. Đây cũng là vì cái gì hắn lúc này đây đem mục tiêu công kích chủ yếu đặt ở U Minh tinh vực cường giả trên người nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng không có lập tức rời đi, chỉ là tạm thời thối lui đến thành trì bên ngoài. Đem người còn lại lần nữa an trí tại nguyên giới châu bên trong về sau, Lương Ngọc một mình đem Vong Tình thánh nữ cho chuyện di đi ra. "Vong Tình, như thế nào đây? Có hay không ở đâu không thỏa đáng hay sao?" Lập tức, Lương Ngọc ân cần hỏi đến. "Chưa, không có việc gì. Cảm ơn ngươi tới cứu ta." Gặp Lương Ngọc như thế ân cần địa hỏi mình, Vong Tình thánh nữ đã có chút ít thật xin lỗi, cho tới bây giờ đều là lạnh như băng trên mặt rốt cục lộ ra một vòng thẹn thùng màu đỏ đến, sau đó đầu tiểu thấp xuống dưới, hai tay có chút không liệu địa đắn đo lên góc áo đến. "Nhà đầu, đến lúc này còn theo ta nói lời như vậy sao? Đều là người một nhà, về sau không cho phép như vậy." Lương Ngọc dứt khoát trực tiếp đi qua đem thứ nhất đem ôm vào trong ngực, còn lần này Vong Tình thánh nữ rõ ràng một chút cũng không có phản kháng, ngược lại là rất hưởng thụ dáng vẻ giúp vào Lương Ngọc trong ngực. Trong lúc nhất thời, hai người đều lâm vào một loại an ý trong bình tĩnh. Thời gian trong lúc vô tình đi qua một hồi lâu. "Đúng rồi, cái kia tương, tướng công, tiểu giao muội muội còn bị ta giấu ở một chỗ, ta mang ngươi đi đem nàng tiếp trở lại a." Đột nhiên, giúp vào Lương Ngọc trong ngực Vong Tình thánh nữ đột nhiên nói đến. "Đi, nếu như ngươi không có vấn đề, chúng ta trước hết đi đem tiểu giao tiếp trở lại, sau đó lại xử lý chuyện bên này a." Chứng kiến Vong Tình thánh nữ rõ ràng mở miệng xưng hô chính mình tướng công, Lương Ngọc cũng biết cái nha đầu này cuối cùng từ ở sâu trong nội tâm tán thành chính mình rồi, vì vậy, hắn liền dựa vào ý của nàng đi đón ra cơ tiểu giao. Hoàn toàn chính xác, thời gian dài như vậy không có nhìn thấy cái nha đầu kia rồi, cũng không biết nàng thế nào. Trên đường, Lương Ngọc đem tiểu Hắc lần nữa làm đi ra biểu hiện ra tại Vong Tình thánh nữ trước mặt, bởi vì hắn ý định đem người này đưa cho cái nha đầu này với tư cách nàng chiến sủng. Bởi vì theo trước đó thừa cơ cắn nuốt sạch một cái bất hạnh tại công kích bên trong triệt để vẫn là U Minh tinh vực tiên hoàng cảnh cường giả tiên anh trong trí nhớ, Lương Ngọc xem như đã biết tiểu Hắc thân phận chân thật. Nguyên lai, bị U hồn tộc người coi là thánh trùng mẫu tổ cơ thể mẹ thân phận chân chính lại là U Minh tinh vực đại năng chi sĩ chiến sủng, cho nên địa vị tự nhiên là cực cao. Mà U hồn tộc người đúng là đại năng chi sĩ nhóm chuyên môn dùng để chăn nuôi cơ thể mẹ nô lệ chủng tộc, bọn hắn chăn nuôi phương thức rất kỳ lạ, chính là dùng bọn hắn thần trí của mình, thần niệm chờ năng lượng đến nuôi nấng. Chính là vì như thế, cơ thể mẹ cũng tiểu đối với U hồn tộc người có lấy một loại đến từ sâu trong tâm linh trấn nhiếp. Vì rất tốt địa khiến cái này U hồn tộc người cam tâm tình nguyện địa kính dâng ra thần trí của mình hoặc là thần niệm, U Minh tinh vực đại năng chi sĩ còn tận lực địa tuyên truyền nói toàn bộ U hồn tộc kỳ thật đều là cơ thể mẹ sáng tạo, cơ thể mẹ chính là bọn họ thủy tổ, là bọn hắn thần. Theo thời gian trôi qua, tại U hồn tộc người trong ý thức, cơ thể mẹ tiểu thật sự biến thành bọn hắn thủy tổ, bọn hắn thần, bọn hắn cho ăn dưỡng hành vi biến thành một loại tự giác cống hiến, thậm chí còn coi đây là quang vinh. Đương nhiên, lúc ấy U Minh tinh vực đại năng chi sĩ vì lường gạt những này u hồn tộc người, còn sử địa phương cho bọn hắn một ít ngon ngọt, từng cái tự động kính dâng bản thân thần thức hoặc là thần niệm người, đều đạt được nhất định được phương diện khác hồi quỹ. Đương nhiên loại này tại đại năng chi sĩ trong mắt bất quá là rác rưởi tồn tại, hồi quỹ đã đến u hồn tộc người trong mắt, cái kia chính là thần ban ân. Mà trước đó cái gọi là thần bí thế lực, kỳ thật tiểu là năm đó xâm lấn cựu tiên giới những tinh vực khác người, U Minh tinh vực xem như một cái trong đó. Mà u hồn tộc tắc thì làm chiến sủng cơ thể mẹ đồ ăn, tự nhiên cũng bị U Minh tinh vực đại năng chi sĩ cho dẫn theo đi ra. Chỉ là, về sau đại chiến đến cuối cùng, thế lực khắp nơi đều không có được chỗ tốt, U Minh tinh vực đại năng chi sĩ hoặc chết hoặc trốn, tự nhiên cũng tiểu hoàn mỹ bận tâm u hồn tộc người chết sống rồi. Đương nhiên, làm chiến sủng cơ thể mẹ cũng là tổn thất thảm trọng, có bị giết sát, cũng có như bị lương ngọc khống chế như vậy lưu lạc đến hạ giới, dù sao loại vật này cũng thành chân quý đồ vật. Thậm chí, chính là tại hiện tại U Minh tinh vực bên trong, cao giai cơ thể mẹ cũng đã trở thành cực kỳ hiếm có tồn tại. Đúng là hiểu được những này, Lương Ngọc mới quyết định đem Tiểu Hắc giao cho Vong Tình Thánh Nữ. Tuy nhiên Vong Tình Thánh Nữ cũng là U Hồn tộc, nhưng là do ở cùng hắn song tu nguyên nhân, hắn thể chất hòa khí tức đã xảy ra biến hóa rất lớn, dù sao là không sẽ phải chịu Tiểu Hắc khí tức áp chế. Không chỉ có sẽ không, ngược lại có thể bởi vì một loại trời sinh thân cận quan hệ có thể khiến cho bọn hắn càng dễ dàng cho câu thông trao đổi. Hơn nữa, theo cái kia U Minh tinh vực tiên hoàng trong trí nhớ, Lương Ngọc trả giải đến, cao giai cơ thể mẹ kỳ thật đối với rất nhiều U Minh tinh vực người đều có nhất định được tác dụng khắc chế, cái kia kỳ thật cũng là vì cái gì chúng sẽ trở thành vi chỗ đó đại năng chi sĩ chiến sủng nguyên nhân. Đại năng chi sĩ ngoại trừ lợi dụng chúng phụ trợ chiến đấu bên ngoài, còn lợi dụng chúng chấn nhiếp những cái kia cấp thấp tồn tại, trợ giúp hắn đi quản lý cấp dưới lực lượng. Chương 1050, cơ tiểu giao biến cố. Chương 1050, cơ tiểu giao biến cố thấy được Tiểu Hắc Vong Tình Thánh Nữ tự nhiên là khiếp sợ và phần, hắn thật không ngờ Lương Ngọc bên người còn có vật như vậy tồn tại, với tư cách thánh nữ, nàng vẫn có cơ hội giải về cơ thể mẹ sự tình, cho nên lập tức tiểu nhận ra Tiểu Hắc thân phận. Bất quá, nói thật cái nha đầu này chính mình thật đúng là chưa từng có nhìn thấy qua như thế cao cảnh giới cơ thể mẹ đâu rồi, toàn bộ ưu hồn tộc, kỳ thật cũng đã không có mấy người cơ thể mẹ rồi, hơn nữa đều là cấp thấp, tiểu nhân hồn bộ tộc mà nói, cũng là có một đầu, nhưng là nó thuộc sở hữu quyền thì không phải vậy Vong Tình cái này thánh nữ, mà là cùng nàng địa vị tương đương nhân hồn bộ tộc thánh tử. Cho nên, không thể không nói, Vong Tình đối với cơ thể mẹ Tiểu Hắc là phi thường ưa thích. Mà ở Lương Ngọc đem chỗ hiểu do đến tin tức nói cho nàng về sau, nét mặt của nàng lập tức trở nên có chút quái dị, bởi vì này dạng tin tức chẳng khác gì là hoàn toàn phá vỡ nàng trước kia nhận thức, nàng thật sự thật không ngờ trước đó một mực bị hết thảy tộc nhân tôn sùng là thần minh tồn tại lại là một cái dựa vào thôn phệ thần trí của bọn hắn cùng thần niệm sinh tồn hung vật, mà nhóm người mình bất quá là đối phương đồ ăn mà thôi. Hiện tại xem ra, trước đó đủ loại điên cuồng tiến hành thật là có chút thật là tức cười rồi, nghĩ tới đây, Vong Tình nhịn không được bắt đầu có chút đồng tình lên chính mình cái kia chút ít tộc người đến, bọn hắn quá đáng thương, nhất là những cái kia hoàng cấp cường giả, đến bây giờ vẫn chưa hay biết gì, thậm chí còn không tiếc hy sinh chính mình đi định nọt những cái kia căn bản cũng không có đem bọn họ đương người U Minh tình vực người. Mà Lương Ngọc thông qua thần niệm truyền tống cấp quên tình thánh nữ ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, còn có thế nào tại Tiểu Hắc Nguyên Thần Bổn Nguyên trên gieo xuống là cấn thủ đoạn, Tiểu Hắc cảnh giới bây giờ cũng tiểu tương đương với tiên tôn trình độ, cho nên nó căn bản là không thể nào phản kháng được Vong Tình thánh nữ đã là tiên hoàng cảnh thần niệm. Cho nên, rất thuận lợi Lương Ngọc cùng với Vong Tình thánh nữ trong lúc đó hoàn thành giao tiếp. Bất quá, lại để cho Lương Ngọc thật không ngờ chính là, tại Vong Tình thánh nữ lấy được Tiểu Hắc quyền khống chế một sát na kia trong lúc đó, một đạo tản ra quái dị sắc thái màu sắc rực rỡ quang mang rõ ràng xuất hiện ở Vong Tình thánh nữ cùng Tiểu Hắc trong lúc đó. Cái này quang mang mới xuất hiện mấy mắt, Lương Ngọc tâm lập tức nhanh, hắn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá, lập tức hắn phát hiện Vong Tình thánh nữ tựa hồ cũng không có gì khác thường biểu hiện, ngược lại toát ra một loại thoải mái thần sắc đến, phát hiện này lại để cho Lương Ngọc tâm tình thoáng buông lòng một ít, liền hơi chút yên lòng đợi. Không lớn công phu về sau, Lương Ngọc liền phát hiện Vong Tình thánh nữ cùng Tiểu Hắc khí tức rõ ràng đồng thời trèo được đưa lên. Quá trình này đại khái rằng có một cái cách giờ, đợi đến lúc hết thảy động tĩnh tan thành mây khói đâu thời điểm, Lương Ngọc đột nhiên phát hiện lúc này Vong Tình thánh nữ rõ ràng đã đạt đến tiên hoàng cảnh trung kỳ, mà Tiểu Hắc rõ ràng cũng thành công địa bước vào tiên hoàng cảnh. Cảm ơn tướng công, tạ tạ tướng công. Cái lúc này, Vong Tình thánh nữ đột nhiên đi vào Lương Ngọc bên người, hạnh phúc địa giúp vào trên người của hắn nói đến. Chuyện gì xảy ra, nhanh nói cho ta một chút, vừa lúc mới bắt đầu thật đúng là có chút ít dọa người à. Lương Ngọc tranh thủ thời gian ân cần mà có tò mò hỏi. Một lúc mới bắt đầu kỳ thật ta cũng không biết. Vong Tình thánh nữ nghe được Lương Ngọc ân cần địa hỏi mình, liền bắt đầu giải thích, bất quá, chậm rãi ta phát hiện ta cùng Tiểu Hắc ở giữa liên hệ do cái loại này thuần túy khống chế biến thành một loại lẫn nhau xúc tiến, thật giống như giữa chúng ta trời sinh có một loại lẫn nhau xúc tiến đồ vật đồng dạng, đúng là loại vật này rõ ràng kích phát ta cùng Tiểu Hắc tiềm năng, hơn nữa lại để cho khí tức của chúng ta tại lẫn nhau xúc tiến trong quá trình cùng lúc xuất hiện đột xác. Tướng công, ta còn phát hiện, đương ta cùng Tiểu Hắc hoàn thành một cái biến hóa về sau, trong trí nhớ đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đồ vật, có một ít còn ở vào phong ấn trạng thái, nhưng là có một ít ta đã có thể đọc, đơn giản nhìn một chút về sau, ta phát hiện những vật này lại là phi thường thích hợp huyết mạch của ta tu luyện phi thường lợi hại thần thông, tựa hồ là tới từ ở một loại tiên thiên huyết mạch truyền thừa tựa như. Vong Tình thánh nữ một hơi cho Lương Ngọc giải thích trước đó chuyện đã xảy ra, cực kỳ hưng phấn, giờ này khắc này Vong Tình, ngược lại là thật sự rõ ràng chính là biểu hiện ra một cái thanh chun thiếu nữ phong mạo đến, trên mặt không còn có chút nào lạnh như băng vô tình. Mặt khác, Tiểu Hắc tại tấn giai tiên hoàng cảnh về sau, bề ngoài hình trên cũng đã xảy ra nhất định được biến hóa, dù sao là không có như vậy hung ác rồi, hơn nữa, Lương Ngọc rất nhanh liền phát hiện giờ này khắc này cơ thể mẹ, thậm chí đã có thể phát huy một ít tọa kỵ tác dụng. Rộng thùng thình phía sau lưng có thể tùy ý Lương Ngọc cùng Vong Tình thánh nữ hai người cùng một chỗ ngồi ở phía trên. Vì vậy, hai người liền ngồi ở tiểu hắc rộng thùng thình phía sau lưng trên hướng cơ tiểu giao ẩn thân địa phương ra tốc bay đi, bởi vì trên đường đã bởi vì hai tên gia hỏa ngoại ý muốn tấn giai làm trễ nải không ít thời gian. Đại khái là lúc trước sợ hãi Lương Ngọc qua đến tìm kiếm nguyên nhân, vong tình thánh nữ lựa chọn giấu kín cơ tiểu giao địa phương thật đúng là vô cùng ẩn nấp, hơn nữa cái chỗ này còn bị thiết trí bên trong rất nhiều che giấu cùng thủ đoạn công kích, bất kể là từ bên ngoài hay vẫn là bên trong, nếu như không có người dẫn đầu, muốn xâm nhập hoặc là đào thoát cũng còn rất không dễ dàng. Bất quá vong tình thánh nữ bố trí những thủ đoạn này rơi vào hiện tại Lương Ngọc trong mắt cũng đã không có thể tính gì chứ rồi. Đương Lương Ngọc theo vong tình cùng một chỗ tiến vào tại đây thời điểm, hắn đối với chỗ đã thấy hết thảy đều đã hiểu rõ tại ngực. Thướng công, phía trước đã đến, ai? Cũng không biết tiểu giao tỷ tỷ có thể hay không tha thứ ta. Đã đến cửa ra vào thời điểm, vong tình thánh nữ không khỏi có chút lo lắng, bởi vì lúc này nàng đã là Lương Ngọc người rồi, cho nên đối với sẽ phải đối mặt đồng dạng là Lương Ngọc nữ nhân cơ tiểu giao, nàng ngược lại là có vài phần không tự nhiên lại. Không có chuyện gì đâu, tin tưởng tiểu giao tại đã biết chân tướng sự tình về sau hội tha thứ cho ngươi. Lương Ngọc chứng kiến vong tình thánh nữ như vậy về sau, tranh thủ thời gian an ủi đến, bất kể thế nào nói hiện tại cái này coi như là việc nhà sự tình, hắn thật đúng là phải nghĩ biện pháp cho xử lý tốt, trước đó, hắn đã lại để cho Thượng Quan Uyển Nhi chậm rãi cùng Đường Giao bọn người tiến hành câu thông rồi, làm cho các nàng trước có một cái tiếp nhận vong tình thánh nữ tồn tại chuẩn bị tâm lý. Nhìn Lương Ngọc liếc, theo Lương Ngọc chỗ đó đã nhận được cổ vũ về sau, vong tình thánh nữ rốt cục hít sâu một hơi, sau đó đối với lên trước mắt đại môn đánh ra một tổ phức tạp đích thủ thế. Theo cái này tổ thủ thế đánh ra, Lương Ngọc chứng kiến trước mắt sơn động đại môn rõ ràng chậm rãi hướng hai bên mở ra, phát ra kéo kẹt thanh âm. Không lớn công phu về sau, đại môn rốt cục hoàn toàn mở ra. Thướng công, theo ta vào đi thôi. Chứng kiến đại môn mở ra về sau, vong tình thánh nữ lần nữa lấy lại bình tĩnh, nhưng sau đó xoay người đối với Lương Ngọc nói đến. Sau đó, vong tình thánh nữ cùng Lương Ngọc hai người một trước một sau địa liền hướng trong sơn động đi vào. Không lớn công phu về sau, Lương Ngọc tiểu chứng kiến xếp bằng ở sơn động cuối cùng cơ tiểu giao, giờ này khắc này, cái nha đầu này rõ ràng còn tại lặng lặng yên tu luyện, rõ ràng không có bị đại môn động tĩnh cho bừng tỉnh. Không tốt. Vừa lúc đó, vong tình thánh nữ một tiếng thét kinh hãi lại vang lên. Chương 1051, phá giải chi pháp. Chương 1051, phá giải chi pháp làm sao vậy? Hiển nhiên, Lương Ngọc cũng bị vong tình thánh nữ một tiếng thét kinh hãi cho lại càng hoảng sợ, lập tức lên tiếng nhanh hỏi. Tiểu giao nàng, tiểu giao nàng. Vong tình thánh nữ tựa hồ nhận lấy rất lớn kích thích tựa như, trong lúc nhất thời cả lâm. Vong tình, không nên gấp gáp, tiểu giao đến cùng làm sao vậy? Nghe được vong tình nói như vậy, Lương Ngọc cũng khẩn trương lên, bất quá hắn ngược lại là không có thất kinh, tranh thủ thời gian một bên an ủi vong tình thánh nữ vừa nói đến. Tiểu giao tỷ tỷ như thế nào hội tu luyện thái thượng vong tình thần công, ta có thể chưa nói với nàng. Hơn nữa, theo khí tức của nàng đến xem, tựa hồ so với ta trước đó tu luyện trình độ còn muốn lợi hại hơn a. Đây là có chuyện gì? Vong tình phi thường ngạc nhiên nói đến, tình huống này thật sự rất lớn vượt ra khỏi nàng nhận thức. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cái này thần công còn có thể chính mình tiến vào tiểu giao trong đầu? Lương Ngọc cũng là chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, gặp vong tình cái này đã từng tu luyện qua thái thượng vong tình thần công người rõ ràng không biết chuyện gì xảy ra, lập tức có chút bối rối. Đúng rồi, tướng công, ngươi vừa nói như vậy vong tình ngược lại là nhớ tới một chút sự tình. Hình như cái này trước đó không có tu luyện qua thái thượng vong tình thần công hóa thân chuyển thế thể tại cảnh giới thỏa mãn đặc biệt yêu cầu thời điểm tiểu sẽ tự động kích phát bản thân huyết mạch bên trong che giấu phong ấn, khiến cho nàng tại lập tức đạt được thần công tu luyện chi pháp hơn nữa không tự chủ được địa đi đến tu luyện con đường. Nghĩ đến, tiểu giao tỷ tỷ tình huống chính là như vậy đấy. Đúng rồi, tướng công mặt khác một vị tỷ tỷ thế nào? Nếu như còn không có xuất hiện loại tình huống này, tranh thủ thời gian làm cho nàng trước đình chỉ tu luyện, bằng không thì đợi đến lúc cảnh giới đã đến cái nào đó yêu cầu thì phiền toái. Lương Ngọc lại để cho vong tình thánh nữ cuối cùng nhớ ra một sự tình, lập tức nàng rất sốt ruột nói đến. Không xong. Lúc này đây trở lại, cái kia ba cái nha đầu hiển nhiên là nhận lấy kích thích, hiện tại đang tại nguyên giới châu bên trong chăm chú tu luyện, cũng không biết hiện tại tại đường giao tiến triển thế nào. Lương Ngọc trong nội tâm âm thầm sốt ruột đến, bất quá càng làm cho hắn sốt ruột chính là trước mắt cơ tiểu giao, bởi vì đường giao tình huống hắn vẫn là có thể tương đối bị giác nhẹ nhõm có thể khống chế, chỉ cần hắn đem hắn cưỡng ép chuyển di ra nguyên giới châu là được. Lập tức, Lương Ngọc thần niệm hay tiến vào nguyên giới châu bên trong, thoáng dò xét một lúc sau rốt cục an tâm xuống, đường giao hiển nhiên còn không có xúc động cái kia che giấu điều kiện. Vì vậy, Lương Ngọc thần niệm vội vàng đem tương quan sự tình truyền tống cho đường giao, hơn nữa làm cho nàng trước đình chỉ tu luyện, chờ hắn đem tiểu giao vấn đề giải quyết về sau nói sau. Lo toàn không lo về sau, Lương Ngọc liền đem tinh lực tất cả đều đặt ở trước mắt cơ tiểu giao trên sự tình. Vong tình, như thế nào mới có thể phá giải dưới mắt tiểu giao khốn cảnh? Lương Ngọc lấy lại bình tĩnh về sau, mở miệng hướng vong tình thánh nữ hỏi. Cái này còn cần tướng công chính mình để làm, chính là cùng tiểu giao tỷ tỷ thi triển lục dục đại điển bên trong đạo song tu, lợi dụng cái môn này song tu có lẽ có thể phá giải mất tiểu giao tỷ tỷ trong cơ thể đã hình thành thái thượng vong tình thần công căn cơ đấy. Vong tình thánh nữ có chút không tốt lắm ý tứ nói đến, dù sao muốn nam nhân của mình cùng những người khác song tu, mặc dù đối phương cũng đã sớm là mình nam nhân nữ nhân, đây cũng là có chút khó có thể lối ra sự tình. Đối với nữ nhân mà nói, trên tình cảm sự tình tổng là có thêm như vậy một loại độc hưởng ý thức tồn tại. Cái kia cứ làm như thế a. Bất quá hiện tại tiểu giao còn không có tỉnh lại, ta muốn như thế nào mới có thể tiến hành đâu này? Lương Ngọc lập tức lại hỏi một vấn đề. Tướng công thật sự là quan tâm sẽ bị loạn, liền thần niệm song tu đều quên sao? Vong tình thánh nữ có chút oán trách nói đến, sau đó liền trực tiếp lui ra khỏi sơn động, tới cửa đi thay Lương Ngọc hộ pháp đi rồi. Thần niệm song tu, thì ra là thế, ta thật đúng là quan hệ sẽ bị loạn rồi. Chứng kiến vong tình thánh nữ đã chủ động đi ra ngoài, Lương Ngọc có chút mình đánh trống lảng nói đến, cũng không phải là lục dục đại điện trên giới thiệu chờ rất rõ ràng, song tu cảnh giới cao nhất chính là thần niệm song tu, kỳ thật thần niệm song tu so về thân thể song tu hiệu quả cao hơn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có hai cái thiệt tình yêu nhau người mới có thể đạt tới trình độ, nếu không ai nguyện ý đem chính mình bí mật nhất địa phương biểu hiện ra cho đối phương đâu này. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt về sau, Lương Ngọc trực tiếp xếp bằng ở Cơ Tiểu Giao trước mặt. Lúc này, Cơ Tiểu Giao phát ra khí tức rõ ràng cũng đã là tiên hoàng cảnh sơ kỳ dáng vẻ rồi, xem ra tiên hoàng cảnh chính là thái thượng vòng tình thần công tự động kích phát một cái cảnh giới quan. Điều chỉnh tốt trạng thái, Lương Ngọc trực tiếp lại để cho tiên anh thoát ly thiên thể, sau đó chậm rãi hướng Cơ Tiểu Giao tiên anh không gian gì động tới. Không lớn công phu về sau, Lương Ngọc đã thành công điệu tiến nhập Cơ Tiểu Giao tiên anh không gian, tuy nhiên đã theo nguyên thần không gian tiến hóa đã đến tiên anh không gian, nhưng là dù sao Lương Ngọc có lẽ là trước đó tiểu cùng Cơ Tiểu Giao từng có song tu kinh nghiệm, cho nên mới tại đây coi như là quen việc dễ làm. Chỉ có điều bởi vì trước đó song tu bát cửu phẩm cấp quá thấp, còn chưa đủ để dùng dao động đến thái thượng vòng tình thần công căn cơ. Tiến vào tiên anh không gian về sau, Lương Ngọc rất nhanh tiểu thấy được Cơ Tiểu Giao tiên anh. Bất quá, rất nhanh nàng liền phát hiện một tia không thích hợp địa phương, chính là Cơ Tiểu Giao tiên anh trong cơ thể rõ ràng còn ẩn giấu đi một cái ẩn hình tiên anh, mà cái kia tiên anh phát ra khí tức đúng là thái thượng vòng tình thần công khí tức. Đã cùng vòng tình thánh nữ tiến hành qua song tu, Lương Ngọc rất nhanh tiểu nhận ra cái kia ẩn hình tiên anh thân phận, đúng là cái kia thái thượng vòng tình thần công căn cơ, hơn nữa là cái loại này đã đạt đến tiểu thành cảnh giới căn cơ, muốn so với trước đó vòng tình thánh nữ trong cơ thể căn cơ còn muốn kiên cố, nếu không cũng không có khả năng hình thành ẩn hình tiên anh trạng thái. Căn cứ vòng tình thánh nữ giải thích, nếu như cái này ẩn hình tiên anh hoàn toàn ngưng thực, vậy thì ý nghĩa thái thượng vòng tình thần công đại thành cảnh giới, mà tới được lúc kia cái này ngưng mắt nhìn tiên anh sẽ hoàn toàn thay thế Cơ Tiểu Giao tiên anh. Nói một cách khác, đã đến lúc kia trên cái thế giới này cũng sẽ không có cái gọi là Cơ Tiểu Giao rồi. Cơ Tiểu Giao tiên anh đem trở thành thái thượng vòng tình đại thành căn cơ tiên anh dinh dưỡng vật chất. Nói sau, theo Lương Ngọc tiên anh chậm rãi tới gần Cơ Tiểu Giao tiên anh, vốn một mực nhắm mắt lại tiềm tu Cơ Tiểu Giao tiên anh tựa hồ rốt cục cảm thấy Lương Ngọc khí tức, rõ ràng chậm rãi mở mắt. Một đạo vui sướng thần sắc lập tức xuất hiện ở trong ánh mắt của nàng, nhưng là rất nhanh cái này một tia vui sướng đã bị một loại lạnh lùng thần sắc cho thay thế. Mà ngay một khắc này, Cơ Tiểu Giao tiên anh bề ngoài hiện ra một loại thống khổ thần sắc. Rất hiển nhiên, đây là Cơ Tiểu Giao bổn nguyên ý thức cùng cái kia thái thượng vòng tình căn cơ ý thức tại tranh đoạt tiên anh quyền khống chế. Sự biến hóa này tự nhiên cũng rơi vào Lương Ngọc trong mắt. "Tiểu Giao, ta biết rõ ngươi có thể cảm giác được sự hiện hữu của ta. Có phu quân tại, ngươi nhất định có thể chịu đựng, phu quân lập tức sẽ trợ giúp đem ngươi cái kia chết tiệt đồ chơi khu trừ mất đấy." Lương Ngọc thông qua thần niệm trực tiếp an ủi cùng cổ vũ lên Cơ Tiểu Giao đến. Chương 1052, Tình dục đạo VS Thái thượng vòng tình. Chương 1052, Tình dục đạo VS Thái thượng vòng tình số tiểu tử, lại là ngươi, ta nhận thức khí tức của ngươi, trước đó lần thứ nhất chính là ngươi phá hủy của ta một cái hóa thân. Ngươi cút cho ta không tha cho ngươi. Ngay tại Lương Ngọc thông qua thần niệm an ủi cùng cổ vũ Cơ Tiểu Giao thời điểm, một cái lạnh lùng thanh âm tràn đầy phẫn nộ điệu giống lên. Ngươi là ai? Ngươi chính là cái khai sáng Thái thượng vong tình thần công lão bà. Lương Ngọc rất nhanh phản ứng đi qua, cái này mở miệng nói chuyện khẳng định không phải Cơ Tiểu Giao, như vậy có lẽ chính là cái chém ra hóa thân đáng giận nữ nhân a. Hỗn đản, xú tiểu tử, lão nương nhất định phải đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Thật không ngờ, Lương Ngọc một câu lão bà đem đối phương lửa giận kích phát được càng thêm mãnh liệt rồi, xem ra mặc kệ tới khi nào nữ nhân tuổi thọ luôn một cái mẫn cảm chủ đề, bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không muốn bị gọi là lão bà. Dù là nàng thật sự đã có hơn mấy trăm ngàn tuổi, ta không chẳng cần biết ngươi là ai, thì ngươi cút ra Tiểu Giao thân thể. Lương Ngọc cũng mặc kệ đối phương thái độ, rất lạnh lùng nói đến. Phu quân, là ngươi sao? Thật là ngươi, thật tốt quá, thật là ngươi. Đột nhiên, Cơ Tiểu Giao bổn nguyên thần niệm nắm giữ tiên anh quyền chủ đạo, lập tức kích động địa đối với Lương Ngọc nói đến. Tiểu Giao, thật tốt quá, Tiểu Giao, phu quân lập tức tiểu cứu ngươi, ta sẽ cùng với ngươi tiến hành thần niệm song tu, ngươi phối hợp ta là được, chỉ có như vậy mới có thể đem cái kia đáng giận tồn tại tiêu diệt hết. Lương Ngọc biết rõ Cơ Tiểu Giao có lẽ kiên trì không được bao dài thời gian, hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp tương tự kỵ sắp việc cần phải làm khai báo đi ra. Lập tức, Lương Ngọc tiên anh trực tiếp liền đi tới Cơ Tiểu Giao tiên anh sau lưng, mở ra hai tay liền đem hắn ôm vào trong lòng. "Cút ngay, số nam nhân, không nên đụng ta." Cái kia thái thượng vong tình thần công căn cơ tiên anh lần nữa đã lấy được quyền chủ động, lập tức nghiêm nghị giống đến. Đoán chừng lấy bởi vì kỳ cảnh giới dù sao không bằng Lương Ngọc nguyên nhân, tuy nhiên nàng cực không tình nguyện, nhưng là cũng chỉ có thể làm trong lời nói phản kháng mà thôi. Nhưng là Lương Ngọc căn bản cũng không có đem những lời này trên phản kháng cùng ý hiếp để ở trong lòng. "Phu quân, nhanh một chút, ta lại trở lại rồi." Rất nhanh, Cơ Tiểu Giao lại lấy được quyền chủ động, nàng lập tức hướng Lương Ngọc phát ra mời, cái nha đầu này cũng biết hiện tại thời cơ rất trọng yếu rồi, cho nên nàng buồn nguyên thần niệm cũng là liều mạng địa cùng đối phương tranh đoạt tiên anh quyền khống chế. Ở này cái công phu, Lương Ngọc đã vận chuyển lên lục dục đại điển bên trong đạo song tu, trực tiếp tản mát ra một luồng thần kỳ khí tức liền từ hắn tiên anh trên người tán phát ra, sau đó trực tiếp dung hợp tiến nhập Cơ Tiểu Giao tiên anh bên trong. Theo một luồng khí tức dung hợp đi vào, liền phát hiện Cơ Tiểu Giao tiên anh đột nhiên thần sắc biến đổi, sắc mặt bắt đầu chậm rãi hồng nhuận phân phớt. Đáng giận hỗn đản, lại là này môn. Lần nữa cướp lấy tiên anh quyền khống chế thái thượng vòng tình thần công căn cơ tiên anh lập tức nộ giống lên, đồng thời một cỗ cường đại trùng kích trực tiếp hướng về Lương Ngọc tiên anh tiểu hoành kích đi qua, người này rơi vào đường cùng đành phải động thủ. Tiếp thụ lấy cái này trùng kích, Lương Ngọc lập tức thần sắc trở nên khó chịu, hiển nhiên một kích này đột nhiên địa công kích hay vẫn là cho hắn đã mang đến không nhỏ ảnh hưởng. Bất quá, cũng may Lương Ngọc tiên anh cảnh giới muốn so với đối phương cao hơn nhiều, cho nên một kích này hay vẫn là bị hắn thẳng xuống tới. Lập tức, Lương Ngọc đem song tu vận chuyển tốc độ nhanh hơn vài phần, toàn thân phát ra khí tức trở nên càng thêm nồng đậm. Lập tức, Cơ Tiểu Giao tiên anh lần nữa lâm vào thống khổ tranh đoạt trạng thái, khí tức trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Đối mặt tình cảnh này, Lương Ngọc biết rõ cái này thời khắc chính là mấu chốt nhất thời khắc. Cho nên, vì phối hợp Cơ Tiểu Giao bổn nguyên thần niệm, Lương Ngọc không ngừng mà đem khí tức chủ động địa xâm nhập tiến vào Tiểu Giao Tiên Anh bên trong. Thời gian dần qua, Cơ Tiểu Giao Tiên Anh bên trong Thái Thượng Vong Tình Thần Công khí tức chậm rãi bắt đầu trở nên héo rút, hiển nhiên là tại Lương Ngọc cùng Cơ Tiểu Giao liên thủ bị áp chế. Ngay sau đó, Cơ Tiểu Giao bắt đầu chủ động địa vận chuyển lên Lương Ngọc chuyện đưa qua song tu. Bởi vì hai người đi qua đã từng trải qua chuyện như vậy, cho nên rất nhanh, hai người song tu thì đến được một loại khá là vi diệu trạng thái. Lập tức, một luồng càng thêm thuần hậu khí tức xuất hiện ở hai người tiên anh chung quanh, đưa bọn chúng hoàn toàn địa bao vây lại. Nhưng là, vừa lúc đó, đã cảm thấy dày đặc nguy cơ Thái Thượng Vong Tình Thần Thông căn cơ tiên anh cũng không có tính toán như vậy buông tha cho. Chỉ thấy nó rất nhanh địa cầm bốc lên nguyên một đám đích thủ thế, những này thủ thế rất nhanh tụ hợp thành một cái cùng loại với trận pháp đồ vật. Đợi đến lúc trận pháp này tạo thành về sau, tiêu chứng kiến một luồng càng thêm nồng đậm Thái Thượng Vong Tình Thần Công khí tức đột nhiên bỗng dưng phủ xuống. Nguyên lai, like, người này tại cuối cùng thời khắc, rõ ràng không tiếc hy sinh câu thông tại phía xa không biết địa phương nào bản thể, chuẩn bị mượn nhờ bản thể lực lượng làm cuối cùng chống lại rồi. Hiển nhiên, vừa lúc đó, Lương Ngọc cùng Cơ Tiểu Giao đều cảm thấy sự biến hóa này. Thao Thiết Thôn Vệ. Dưới tình thế cấp bách, Lương Ngọc đành phải vận chuyển lên Thao Thiết Thôn Vệ thần thông, cưỡng ép địa đem những này bỗng dưng giáng lâm đến Cơ Tiểu Giao tiên anh bên trong Thái Thượng Vong Tình Thần Công khí tức cắn nuốt đi qua. Chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên, đối phương cũng thật không ngờ Lương Ngọc sẽ có như vậy biến thái năng lực, lập tức nàng liền phát hiện vừa mới nhiều ra đến bổn nguyên khí tức rõ ràng không bị khống chế địa bắt đầu hướng ra phía ngoài sói mòn, hơn nữa tốc độ còn phi thường địa nhanh. Sự biến hóa này làm cho nàng cảm nhận được một loại không hiểu sợ hãi, bởi vì nàng phát hiện theo bổn nguyên chuyển vận tới tốc độ rõ ràng còn cản không nổi sói mòn tốc độ. Hơn nữa, nàng rất rõ ràng, đến từ chính bổn nguyên ủng hộ là không thể nào có quá nhiều, bởi vì dựa vào nàng hiện tại năng lực cũng không có khả năng duy trì cái này thông đạo riêng biệt thời gian quá dài. Đáng giận, vậy thì đồng quy vu tận a. Đại khái là ý thức được cuối cùng chống lại đã không có khả năng, Thái Thượng Vong Tình Thần Công căn cơ tiên anh đột nhiên trở nên luống cuống, một luồng đồng quy vu tận ý tứ khuấy động tại nàng thần niệm bên trong. Không tốt, người này muốn tự bạo. Lương Ngọc cũng lập tức phát hiện đối phương ý đồ, nếu quả thật làm cho đối phương thành công tự bạo, cái kia cơ tiểu giao tiên anh đã có thể nguy hiểm, bởi vì người kia đến bây giờ vẫn tồn tại tại cơ tiểu giao tiên anh bên trong đây này. Vì vậy, hắn mạnh mà tăng lớn Thao Thiết Thôn Vệ thần thông thôn vệ độ mạnh yếu, cố gắng địa đem đối phương bổn nguyên khí tức cho cướp đoạt tới, khiến cho nàng mất đi đầy đủ năng lượng ủng hộ cái gọi là đồng quy vu tận thủ đoạn. Một phương diện khác, đạo song tu đã ở rất nhanh vận chuyển, vì vậy thủy chung đối với cái kia căn cơ tiên anh có rất mạnh ảnh hưởng cùng phá hư tác dụng. Theo thời gian trôi qua, tại song trọng tác dụng, trong ngoài giáp công trận thế phía dưới, Lương Ngọc rốt cục cảm thấy một tia hy vọng, hắn phát hiện đối phương cái chủng loại kia cuồng loạn thế rõ ràng có một chút tác dụng chậm chưa đủ dấu hiệu. Tiểu Giao, lại thêm chút sức. Lương Ngọc thần niệm lập tức cổ vũ cơ tiểu giao đến. Chương 1053, tình dục chi đạo. Chương 1053, tình dục chi đạo đạt được Lương Ngọc thần niệm đưa tin cơ tiểu giao cũng lần nữa tăng lớn tiên anh trong cơ thể song tu công pháp vận chuyển. Khiến cho được hai cái nhân tiên anh quanh thân vờn quanh quang du khí tức trở nên càng thêm nồng đậm, đã bày biện ra nồng đậm đào hồng chi sắc. Đáng giận. A. Theo một tiếng trong tiềm thức gào thét cùng kêu thảm thiết, Lương Ngọc cùng Cơ Tiểu Giao đồng thời cảm giác được một mực ương ngạnh địa bản cứ tại Cơ Tiểu Giao tiên anh ở trong Thái Thượng Vong Tình Thần Công căn cơ tiên anh rốt cục tại cùng loại với nổ tung một lúc sau, trở nên khí tức đều không có. Rốt cục đem cái này ôn thần cho thanh trừ đi. Lương Ngọc trong nội tâm âm thầm nói thầm đến. Sau đó hắn liền đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở cùng Cơ Tiểu Giao trong lúc song tu. Bởi vì lúc trước là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cho nên hai người tuy nhiên một mực tại vận chuyển song tu công pháp, nhưng lại hoàn mỹ đi hưởng thụ trong đó niềm vui thú. Hiện tại, đại địch đã trừ, hết thể tựu trở nên không giống với lúc trước. Vô luận là Lương Ngọc hay vẫn là Cơ Tiểu Giao, cũng bắt đầu đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần vùi đầu vào đối với đối phương trong luyến ái. Tại lẫn nhau yêu mến bên trong đem quang du chi đạo đẩy hướng chính thức huyền diệu chi cảnh. Thời gian không biết đã qua bao lâu. Dù sao, lâm vào huyền diệu chi cảnh bên trong hai tên gia hỏa, một mực đều tại tham lam điệu từ đối phương chỗ đó cảm thụ được cái loại này mỹ hảo thể nghiệm. Giờ này khắc này, một mực khẩn trương địa ở bên ngoài đóng ở vong tình thánh nữ, thật sự là tựa như trong nội tâm phóng lên hơn 10 chỉ thùng nước tại múc nước, bất ổn một khắc cũng an tâm không xuống. Lương Ngọc cùng Cơ Tiểu Giao cảm giác không thấy thời gian, nhưng là nàng nhưng lại tinh tường chứng kiến mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Trong này dạy vò bên trong, thời gian đã qua suốt 7 ngày, cũng không biết tướng công cùng Tiểu Giao tỷ tỷ thế nào. Vong tình thánh nữ đã ngồi không yên, ở nơi đó tới tới lui lui địa đi đi lại lại lấy, trong miệng thỉnh thoảng lại nói thầm lấy. Vừa lúc đó, một luồng không hiểu chấn động đột nhiên theo trong sơn động truyền ra. Sau đó một luồng không phải thường thuộc tất khí tức cũng từ bên trong tán phát ra. Quang du khí tức, chuyện gì xảy ra? Cái này cổ quang du khí tức như thế nào nồng như vậy úc? Bởi vì lúc trước cùng Lương Ngọc tiến hành qua tương đối sâu nhập song tu, vong tình đối với quang du đạo song tu về sau sinh ra quang du khí tức vẫn tương đối quen thuộc, nhưng là nàng thật không ngờ theo trong sơn động truyền tới loại này khí tức hội nồng như vậy úc. Không tốt. Lập tức vong tình đột nhiên ý thức được cái gì, thân thể vội vàng hướng phía sau rút lui tới, xa xa địa tránh đi vẻ này đập vào mặt quang du khí tức. Bởi vì nàng đột nhiên ý thức được chính mình nếu quả thật hút vào loại này hơi thở, cái kia thì phiền toái. Loại này nồng đậm quang du khí tức phi thường dễ dàng lại để cho người lâm vào một loại động tình trong trạng thái. Đến lúc đó không có kịp thời địa tiến hành song tu, chỉ sợ hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, ngay tại vong tình thánh nữ thối lui ra khỏi vài trăm mét về sau, nàng phát hiện những cái kia phát ra quang du khí tức chỉ lan tràn đã đến cửa sơn động trước hơn 10m về sau, tựu không tại lan tràn. Tựa hồ nhận lấy cái gì lực lượng hấp dẫn tựa như bị ước thúc tại cái kia trong phạm vi. Mà thân ở trong đó Lương Ngọc cùng Cơ Tiểu Giao thì là mặt khác một loại tình hình. Bọn hắn tiên thể chung quanh cũng đã bị màu hồng đào quang du khí tức cho bao trùm. Hai người bọn họ làn da cũng biến thành loại này phấn hồng chi sắc. Không chỉ có như thế, tại Lương Ngọc trên đỉnh đầu, một bộ cực lớn điện tịch hình chiếu rõ ràng trực tiếp hiện ra. Nhưng mà từng tờ địa lật đi ra, chờ lật đến quang du đạo cái kia một bộ phận thời điểm, nó rõ ràng ngừng lại. Sau đó, cái này bộ điện tịch hình chiếu bên trong rõ ràng phóng ra một đạo màu đỏ nhạt chùm tia sáng đến, cùng Lương Ngọc bản thân khí tức hòa lẫn, tựa hồ đang tiến hành lấy nào đó thần bí trao đổi. Mà giờ này khắc này, Lương Ngọc trong óc cũng đột nhiên nhiều ra rất nhiều hình ảnh cùng chữ viết nội dung. Những cái kia hình ảnh rất có hấp dẫn tính, đều là một vài bức nam nữ kích tình tràng cảnh. Nhưng là, nếu như cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện những này nam nữ kích tình hình ảnh cũng không có thế tục cái chủng loại kia dâm ế cùng thấp kém, ngược lại tràn đầy một loại âm dương dung hợp thần vận. Chiết xạ chính là một loại đạo ý cảnh, mà những cái kia văn tự đã có quan hệ với tình yêu nam nữ miêu tả, cũng có nam nữ chi hoàn viết. Đương nhiên, tại giữa những hàng chữ hay vẫn là tràn đầy phi thường thần thánh âm dương tương giao đại đạo chi âm, đại đạo chi luật. Nguyên lai, tại đây trong lúc bất tri bất giác, Lương Ngọc rõ ràng đang cùng Cơ Tiểu Giao trong lúc song tu trực tiếp lĩnh ngộ toàn bộ quang du đạo chi ý cảnh, khiến cho được hắn lĩnh ngộ đạo suất nhiều hơn một đầu. Nói cách khác, hiện tại Lương Ngọc đã nắm giữ ngũ hành chi đạo bên trong thủy nói, còn không có ý trong lúc đó nắm giữ một loại khá là trên lệnh đạo quang du nói. Tuy nhiên như thế, Lương Ngọc cũng không có bởi vậy tấn giai tiên đế cảnh. Thứ nhất là Lương Ngọc bản thân không muốn từ nơi này cái trên đường tấn giai đế cảnh. Thứ hai thì là hắn tích lũy căn cơ hoàn toàn chính xác rất hùng hậu. Cho nên mặc dù là nhiều hơn đồng dạng một môn trên lệnh chi đạo, đồng dạng cũng không có thể dẫn phát đế cảnh chi tiếp. Nhưng là, dù là như thế, hiện tại Lương Ngọc lại đã có siêu việt tiên hoàng cảnh định phong thực lực. Không chút nào khoa trương nói, một cấp tiên đế ở trước mặt của hắn, chỉ sợ cũng kiếm không đến chỗ tốt. Chỉ là đây hết thảy Lương Ngọc cái này người trong cuộc còn không phải rất rõ ràng mà thôi. Bởi vì hắn còn không có từ song tu cảm ngộ bên trong hoàn toàn địa tỉnh táo lại. Mặt khác, không chỉ có Lương Ngọc đã lấy được chỗ tốt, đồng dạng, Cơ Tiểu Giao cũng đã lấy được đầy đủ chỗ tốt. Nàng lúc này đã là một cái tiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ là bản thân cảnh giới còn không phải rất vững chắc mà thôi. Đồng dạng, cái nha đầu này cũng còn không có từ song tu hưởng thụ bên trong khôi phục lại. Cứ như vậy, hai người dùng một loại đặc thù trạng thái lại trong sơn động chờ đợi suốt 3 ngày thời gian. Mà trong 3 ngày này, vong tình thánh nữ thật sự sắp bị sắp điên. Rốt cục, tại Lương Ngọc cùng Cơ Tiểu Giao bắt đầu song tu ngày thứ 10 sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ vừa mới bay lên thời điểm, một mực không có động tĩnh sơn động rốt cục đã có một chút như vậy điểm dị thường. Rất nhanh, những cái kia một mực tràn ngập ở nơi đó quang du khí tức bắt đầu rất nhanh địa tiêu tán. Rốt cục muốn đã xong à? Nhìn trước mắt biến hóa, vong tình thánh nữ thì thào nói đến, một mực căng cứng lấy tâm thoáng có chút buông lòng xuống. Đại khái sau nửa ngày về sau, một cái thanh sam nam tử dắt một vị đáng yêu mỹ nữ, chậm rãi theo trong sơn động đi ra. Hai người trên người không có cảm giác điệu tản mát ra một loại lại để cho người say mê khí tức, cho người một loại thần tiên bạn lữ cảm giác. Thương công, tốt rồi sao? Tiểu Giao tỷ tỷ không có việc gì đi à nha? Chứng kiến đi tới hai người về sau, vong tình thánh nữ lập tức nhanh đi vài bước đi lên hỏi. Vong tình, vất vả ngươi rồi, mấy ngày nay cho ngươi lo lắng. Bởi vì trong lúc đó có song tu kinh nghiệm, Lương Ngọc rất nhẹ nhàng địa sẽ biết vong tình ý nghĩ trong lòng, lập tức mở miệng an ủi đến. Nói thật ra, hắn cũng thật không ngờ lúc này đây hội tốn hao thời gian lâu như vậy. Tiểu Giao tỷ tỷ, ta. Ngay tại Lương Ngọc an ủi vong tình về sau, vong tình nhưng lại đi thẳng đã đến Cơ Tiểu Giao trước mặt. Sau đó thật sâu đã thành một cái đại lễ xuống dưới. Chương 1054, không phải ngựa giống. Chương 1054, không phải ngựa giống. Vong tình muội muội mau mau xin đứng lên. Phu quân đã theo ta giải thích đã qua, về sau chúng ta chính là tỷ muội, chuyện đã qua tiểu khiến nó đi qua đi. Hơn nữa, nếu không phải muội muội, tỷ tỷ cũng sẽ không có hôm nay cảnh giới, vậy cũng là nhân họa đắc phúc à. Kỳ thật, xem như chúng ta cũng là rất có duyên phận, trong đó đủ loại ta cũng đã biết rõ, có lẽ mặc dù muội muội không áp dụng lúc trước thủ đoạn, ngày sau chúng ta cũng là hội gặp nhau đấy. Đã trải qua chuyện như vậy về sau, Cơ Tiểu Giao cũng rốt cục phát triển, trên người cái chủng loại kia tiểu thư tính tình đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chính xác người trở nên ổn trọng rất nhiều. Đa tạ Tiểu Giao tỷ tỷ khoan hồng độ lượng. Chúc mừng tỷ tỷ rốt cục thoát khỏi thái thượng vong tình mà công trói buộc. Gặp Cơ Tiểu Giao rõ ràng không có trách tội chính mình, vong tình có chút kích động nói đến. Tốt rồi, hai người các ngươi sau này sẽ là hảo tỷ muội. Hay vẫn là trước đi với ta nhìn xem Giao Nhi tình huống a. Cái lúc này, Lương Ngọc đột nhiên mở miệng nói chuyện, dù sao còn có một cái đường giao vấn đề không có căn bản giải quyết, Lương Ngọc cảm thấy có chút không quá yên tâm. Sau đó, ba người trực tiếp hay tiến vào nguyên giới châu bên trong. An bài hai nữ nhân chính mình đi tu luyện về sau, Lương Ngọc một mình đi vào đường giao châu địa phương. Mà nhận được Lương Ngọc cảnh cáo đường giao đã đình chỉ tu luyện, đem bản thân cảnh giới ngừng lưu tại kim tiên cảnh sơ kỳ. Lại nói tiếp, cái nha đầu này trong khoảng thời gian này tiến bộ cũng là rất lớn, đến lúc này là cùng nàng bản thân cố gắng có quan hệ mật thiết, thứ hai cũng là bởi vì trong này tu luyện hoàn cảnh thật sự là quá tốt. Hai người tương kiến, đường giao hỏi trước nổi lên Cơ Tiểu Giao sự tình. Tại đã nhận được Lương Ngọc khẳng định trả lời thuyết phục về sau, đường giao cái này mới an tâm xuống, dù sao hai người là tỷ muội tình thâm. Kỳ thật, từ lúc Cơ Tiểu Giao bình yên một khắc này, đường giao cũng đã cảm nhận được, nhưng là vẫn còn có chút không thể an tâm. Sau đó, Lương Ngọc tiểu đem mình về xử lý như thế nào trong cơ thể nàng thai họa ngầm sự tình từng cái nói cho đường giao. Đường giao đang nghe lại muốn tiến hành song tu về sau, trên mặt lập tức bay lên vô hạn hồng vân, một loại chờ đợi cùng thẹn thùng thần sắc cùng lúc xuất hiện tại trên mặt của nàng, càng thêm nàng vô cùng hàm xúc thú vị, thật ra khiến Lương Ngọc thấy khởi sướng ngốc đến. Bởi vì Đường Giao hiện tại còn không hữu thụ đến thái thượng vong tình khí tức ảnh hưởng, cho nên Lương Ngọc dứt khoát đầu tiên đem đạo song tu nội dung tất cả đều truyền tống cho Đường Giao. Rất nhanh, Đường Giao liền đem nội dung cho đọc một lượt một lần, sau đó yên tĩnh địa linh ngộ. "Phu quân, tốt rồi." Sau nửa ngày về sau, Đường Giao rốt cục ngẩng đầu lên nhẹ giọng nói đến. "Tốt." Lương Ngọc lập tức tiểu đi tới, nhẹ nhàng mà đem Đường Giao xuống nhau tới trong ngực, sau đó tay chân mà bắt đầu không thành thật một chút. Bởi vì thật lâu không có tiếp xúc nguyên nhân, Lương Ngọc chỉ có điều dở cho mấy lần, Đường Giao cũng đã thở gấp hồng hộc rồi, sắc mặt cũng đã bất chi bất giác địa hồng nhuận, cái nha đầu này đã bắt đầu kìm lòng không được. Lập tức, hai người quần áo tựa như hồ điệp đồng dạng bay múa đi ra ngoài, hai cỗ thân thể trần truồng trực tiếp dây dưa đã đến cùng một chỗ. Một phen mây mưa về sau, Lương Ngọc cảm giác hai người tiên thể đã đạt đến trạng thái tốt nhất, hắn đột nhiên thông qua thần niệm nhắc nhở đến, "Giao Nhi, chúng ta bắt đầu song tu a." Lập tức, hai người kia tại chính thức địa vận chuyển lên song tu đến. Vốn là tiên thể rất nhẹ nhàng điệu tiến nhập song tu trạng thái, rất nhanh, hai người tiên anh cũng đi tới cùng một chỗ, tiến nhập một loại huyền diệu song tu trạng thái. Bởi vì là đồng thời nắm giữ song tu, lại là hoàn toàn chủ động địa phối hợp, Lương Ngọc cùng Đường Giao song tu lại không giống với hắn cùng với Cơ Tiểu Giao song tu. Mặt khác, bởi vì lúc này Lương Ngọc đã lĩnh ngộ đạo toàn bộ ý cảnh, cho nên hắn tại song tu trong quá trình cũng không tự giác địa đem chi đạo ý cảnh thẩm thấu đã đến trong đó, khiến cho hai người song sửa một cái tử tăng lên tới càng cao hơn giai cấp độ. Bất quá, lúc này đây song tu có thể không phải là vì thuần túy tu luyện, lại càng không cần phải nói là hưởng thụ lấy. Cho nên Lương Ngọc một mực lại để cho chính mình thần niệm bảo trì đầy đủ thanh tịnh, hắn tại có ý thức địa tìm kiếm tại tiềm ẩn lấy còn không có kích phát ra đến thái thượng vong tình thần công căn cơ hạt giống. Rốt cục, ở một bên lại một lần khí tức tờ ý lệ phía dưới, Lương Ngọc rốt cục tại Đường Giao nguyên thần ở chỗ sâu trong cảm thấy một cái đặc biệt tồn tại, cái này tồn tại trên phát ra cực kỳ mỏng manh khí tức đúng là cái kia thái thượng vong tình thần công khí tức, hơn nữa cái này đồ chơi tại nhận lấy khí tức dưới sự kích thích cũng rốt cục bắt đầu đã có phản ứng, đại khái là nó rốt cục cảm thấy uy hiếp. Bất quá, bởi vì hắn còn không có bị kích phát ra đến, cho nên nó chỗ có lực lượng thật sự là chưa đủ khen, nhất là tại đã lĩnh ngộ đạo Lương Ngọc trước mặt, càng là lộ ra không chịu nổi một kích. Tại đã nhận thức đúng mục tiêu về sau, Lương Ngọc trực tiếp khống chế được một luồng phi thường nồng đậm khí tức trực tiếp tiểu hướng hắn nhanh đánh tới. Theo cỗ hơi thở này đem cái kia hạt căn cơ hạt giống bao vây lại, cái kia đồ chơi mà bắt đầu chậm rãi hòa tan, tuy nhiên nó ở trong đó cũng dốc sức liều mạng địa dây rồi lấy, nhưng là vẫn là không làm nên chuyện gì. Đại khái đã qua nửa cái canh giờ, Lương Ngọc rốt cục thở dài một hơi. Cái này đồ chơi thật đúng là đủ ngoan cố, một quả nho nhỏ hạt giống cũng như thế không dễ dàng. Lương Ngọc tại trong lòng không thể không như thế cảm khái đến, hắn không thể không bội phục cái kia sáng tạo ra cái môn này biến thái thần công nhân vật. Rốt cục có thể yên lòng song tu. Thời gian lại đi qua 3 ngày. 3 ngày sau, sảng khoái tinh thần Lương Ngọc cùng Đường Giao rốt cục từ trong phòng đi ra, lúc này đây song tu đối với Lương Ngọc mà nói cũng không có gì, chẳng qua là trị bệnh cứu người mà thôi, bất quá, với tư cách một phương khác Đường Giao mà nói, vậy thì không giống với lúc trước. Lúc này Đường Giao đã là một cái tôn cấp trung kỳ cường giả, hơn nữa cảnh giới của nàng còn rất vững chắc, một điểm tai họa ngầm đều không có. Đương nhiên, Đường Giao có thể đạt được lớn như vậy chỗ tốt, ngoại trừ cùng song tu có quan hệ, kỳ thật còn có một cái nhân tố, chính là nàng cùng Cơ Tiểu Giao ở giữa đặc thù huyết thống cộng hưởng quan hệ, Cơ Tiểu Giao đã là hoàng cấp hậu kỳ cảnh giới đồng dạng cũng đúng tại Đường Giao tấn giai có nhất định được xúc tiến tác dụng. Tin tưởng, dùng không được bao lâu, Đường Giao cũng sẽ thuận lợi điệu tấn giai đến tiên hoàng cảnh. Nói một cách khác, nếu như là đổi lại Mộng Đình hoặc là Hoàng Đào cùng Lương Ngọc song tu, hiệu quả tiểu cũng không có tốt như vậy rồi. Bất quá, đã có Đường Giao kinh nghiệm, Lương Ngọc ngược lại là nghĩ tới một cái lại để cho nữ nhân của mình mau chóng tăng lên cảnh giới cách, nhất là trước mắt cảnh giới còn lộ ra đặc biệt thấp Ngộng Đỉnh cùng Hoàng Đạo rồi. Chỉ có điều, bởi như vậy Lương Ngọc thì có điểm có đương ngựa giống hiểm nghi rồi. Cho nên, chuyện này còn cần Đường Giao đi mở miệng. Tại đem Đường Giao cảnh giới tạm thời tăng lên tới tôn cấp trung kỳ về sau, Lương Ngọc cũng tỉnh táo địa phân tích thoáng một phát bên cạnh mình mấy cái nữ nhân tình huống. Thượng Quan Uyển Nhi, Vong Tình, Cơ Tiểu Giao hiện tại cũng là tiên hoàng cảnh, Đường Giao vừa mới tấn giai tôn cấp, Ngộng Đỉnh cùng Hoàng Đạo mới tiên cảnh đỉnh phong. Chương 1055, trấn nhiếp. Trước 1055, chấn nhiếp mấy ngày sau, Ngọc Đình cùng Hoàng Đào hai nữ nhân cảnh giới cũng thành công điệu tăng lên tới Kim Tiên cảnh đỉnh phong, chỉ đợi lại vững chắc một thời gian ngắn có thể trùng kích tôn cấp cảnh giới. Đương nhiên, ở trong đó công lao dĩ nhiên là Lương Ngọc được rồi. Hơn nữa, tăng lên cách vẫn là song tu. Tự nhiên, trong lúc này không thể thiếu Đường Giao du thuyết công tác đem hai nữ tư tưởng băn khoăn cho hoàn toàn bỏ đi mất. Trải qua hơn lần cùng bất đồng nữ nhân song tu về sau Lương Ngọc, đồng dạng cũng đã xảy ra nhất định được biến hóa, hắn tại chi đạo trên cảm ngộ trở nên càng thêm mượt mà tự nhiên. Thế cho nên toàn thân bất chi bất giác điệu tản mát ra một loại lại để cho nữ nhân sinh ra thân cận cảm giác khí tức. Kể từ đó, ngược lại nhắm chúng nữ hơi khẩn trương lên, dù sao ai cũng nguyện ý chính mình nam nhân có quá nhiều người đi chia sẻ. Vì vậy, sáu cái nữ nhân vừa thương lượng về sau, liền cho Lương Ngọc hạ một cái liều mạng lệnh, chính là tại có thể đem bản thân khí tức hoàn mỹ địa che giấu lên trước khi đến không cho phép hắn ly khai nhóm người mình một bước. Cũng may, Lương Ngọc cảnh giới bây giờ đã đạt đến tương đương trình độ, rất nhanh hắn liền đem bản thân phát ra hết thể khí tức khống chế được tự nhiên. Cho nên, bất quá 3 năm ngày sau đó, Lương Ngọc đã trực tiếp xuất hiện ở Nhân Hồn bộ tộc chính là cái kia thành trì bên ngoài. Sở dĩ còn không có ly khai, là vì Lương Ngọc còn không có buông tha cho đem như vậy một chi lực lượng tiểu nhẹ nhàng như vậy địa ném cho U Minh Tinh vực người. Đã có trước đó lần thứ nhất kinh nghiệm, Lương Ngọc rất nhanh ngay tại này lẹn vào đến thánh các phụ cận. Bất quá, hắn không có tới gần cái kia thánh các gần quá, bởi vì Vong Tình nói cho hắn biết cái này thánh các có nhất định được phòng ngự công kích năng lực, có thể đối với tới gần hắn nhất định khoảng cách ở trong đối tượng phát động cường đại công kích. Bất quá, lúc này đây Lương Ngọc cũng không có lại ý định ẩn nút đi vào. Hắn đi tới khoảng cách thánh các đầy đủ khoảng cách xa về sau, tiêu trực tiếp tương na chút ít quân cận vệ tiên hoàng nhóm cho điều đi ra, cùng một chỗ đem cường đại khí tức cho thích phóng ra. Rất nhanh, Lương Ngọc bọn người cực lớn động tĩnh đưa tới đối phương cường giả chú ý, đại khái là dựa lấy đại bản doanh nguyên nhân, những người này hồn bộ tộc hoàng cấp các cường giả rất nhanh liền từ cái kia thánh các trong không gian đi ra, tuy nhiên số lượng của bọn họ chỉ có không đến 10 người mà thôi. Nhân tộc, ngươi vì cái gì lại chạy tới lãnh địa của chúng ta bên trong? Tuy nhiên rất không phẫn Lương Ngọc bọn người hung hăng càn quấy khiêu khích hành vi, nhưng là bách tại tình thế, nhân hồn bộ tộc các cường giả hay vẫn là đè xuống lửa giận, bất đắc dĩ địa mở miệng hỏi đến. Hôm nay tới có hai chuyện. Thứ nhất, hy vọng các ngươi đem cái kia đến từ chính U Minh tinh vực cái gì công tử cho ta giao ra đây. Thứ hai, chính là vi nữ nhân của ta lấy một cách nói. Lương Ngọc nhìn đối phương, thì không chút khách khí nói đến. Nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Hai điều kiện, chúng ta một cái cũng sẽ không đáp ứng. Lập tức, không cam lòng nhân hồn bộ tộc hoàng cấp cường giả đã có người nộ giống lên. Vậy sao? Các ngươi thật sự nguyện ý vì này cái gì công tử trả giá cả người hồn bộ tộc sao? Hy vọng các ngươi chứng kiến cái này về sau, mới hảo hảo suy nghĩ thoáng một phát. Nói, Lương Ngọc liền đem vong tình thánh nữ trực tiếp đổ lên trước sân khấu, đồng thời càng làm cho tiểu hắc dùng cường đại nhất bản thể hình thái trực tiếp xuất hiện ở phía trước nhất. Cái gì? Đây là hoàng cấp khí tức thánh trùng mẫu tổ. Lập tức, những người kia hồn bộ tộc hoàng cấp cường giả nhao nhao chấn kinh rồi, bọn hắn bị chính mình chỗ đã thấy hết thảy cho sợ ngây người, cả nhân loại này bên người như thế nào sẽ xuất hiện thuộc cho bọn hắn đu hồn tộc thánh vật tồn tại, hơn nữa là so bảo tồn tại trong tộc cái kia một đầu cảnh giới muốn lợi hại nhiều lắm. Là vong tình. Như thế nào vong tình sẽ xuất hiện tại cả nhân loại kia bên người? Rất nhanh, lại có người chứng kiến vong tình, lần nữa phát ra ngoài ý muốn kinh hô. Nguyên lai cả nhân loại này trước đó chính là tới cứu đi vong tình đấy. Vong tình đã phản bội bộ tộc, nàng cùng nhân loại cấu kết lại với nhau, ta đề nghị cướp đoạt nàng thánh nữ danh xưng, đem nàng bắt lại xử tử. Một cái hoàng cấp cường giả rất tức giận địa thét lên. Làm cản, nữ nhân của ta là các ngươi có thể tùy tiện động đấy sao? Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài không rơi nước mắt rồi. Chuẩn bị công kích. Lương Ngọc đối với người kia hung hăng càn quấy ngôn ngữ lập tức lửa giận nổi lên, rõ ràng dám đảm đương lấy chính mình mặt uy hiếp nữ nhân của mình, xem ra những cái thứ này thật là không biết sống chết. Đã nghe được Lương Ngọc mệnh lệnh quân cận vệ tiên hoàng nhóm lập tức trực tiếp hợp thành Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận, Lương Ngọc quyết định trước đem đối phương thánh các hệ thống phòng ngự trước trực tiếp cưỡng ép phá hủy mất, bởi như vậy tin tưởng những người kia sẽ trung thực rất nhiều. Rất nhanh, Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận công kích tiểu ngưng tụ đi ra, dùng tiên hoàng cảnh giới cường giả tạo thành cái này đại trận đã trên cơ bản có thể đem bên trong uy lực cho kích phát đến nhất định được trình độ. 12 cùng loại với Lương Ngọc cái kia 12 phân thân hình thái năng lượng thể trực tiếp hiện hình tại đại trận trên không, sau đó dựa theo đặc thù nào đó phương thức rất nhanh đệ tổ hợp lại với nhau, tạo thành một đạo tản mát ra kinh người uy thế quang cầu, ầm ầm liền hướng nhân hồn bộ tộc thánh các phương hướng bay đi. Chứng kiến Lương Ngọc rõ ràng thật sự phát ra công kích, những người kia hồn bộ tộc hoàng cấp các cường giả lập tức sắc mặt đại biến, nhưng là đương bọn hắn chứng kiến Lương giới ngọc thủ những người kia đem công kích nhắm ngay thánh các về sau, trong đó một ít người lập tức lại trở nên nhìn có chút hả hê. Không biết sống chết đồ chơi, rõ ràng dám trực tiếp công kích chúng ta thánh các, đến lúc đó xem các ngươi chết như thế nào. Những cái thứ này hiển nhiên đối với thánh các cường đại phòng ngự năng lực phi thường tự tin, lúc ấy, bọn hắn loại này hung hăng càn quấy lời nói còn không có hoàn toàn rơi xuống, hết thảy trước mắt liền khiến cho được bọn hắn hóa đá. Nói sau Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận ngưng tụ ra đến công kích rơi xuống thánh các phía trên thời điểm, thánh các trên ngược lại là hoàn toàn chính xác xuất hiện một tầng lóe ra màu trắng sáng bóng phòng ngự vòng bảo hộ, hơn nữa cái này vòng bảo hộ còn cùng 12 thần sát đại trận công kích chống lại một thời gian ngắn. Nhưng là, theo một tiếng vỡ tan chi tiếng vang lên, cái kia vốn tại nhân hồn bộ tộc hoàng cấp cường giả trong mắt hẳn là phòng thủ kiên cố phòng ngự còn không có có thể kiên trì đến cuối cùng, thật đáng tiếc địa nghiền nát mất. Đương nhiên, cái này phòng ngự cũng không phải một chút tác dụng không có phát ra nổi, nó hay vẫn là đem 12 thần sát đại trận công kích cho tiêu hao được không sai biệt lắm. Cái này đủ thấy hắn xác thực cũng là một đạo phi thường lợi hại phòng ngự thủ đoạn. Chỉ là, tại ngưng tụ 12 hoàng cấp cường giả, tương đương với một cái tứ cấp đã ngoài đế cấp cường giả một kích toàn lực cũng thật sự là quá lớn, hơn nữa thánh cấp cái này đạo phòng ngự cũng thời gian thật sự quá dài, bản thân tiểu tồn tại nhất định được bệnh kín, cho nên nghiền nát vận mệnh còn không có thể tránh được. Bất quá, còn lại 12 thần sát đại trận công kích gần kề chỉ đem cái kia thánh cấp bên ngoài lầu nhỏ bắn cho sụp một hẻo lánh, cũng không thể đủ chính thức phá đi trong đó bộ không gian. Nhưng là cái này cũng đã tạo thành thánh các bên trong cái kia độc lập trong không gian đã xảy ra mãnh liệt chấn động, tựu giống như đã xảy ra động đất tựa như. Hiển nhiên, kết quả này y nguyên lại để cho những người kia hồn bộ tộc hoàng cấp cường giả cảm nhận được khủng hoảng, bởi vì bất quá như vậy một cái công kích, cái kia toàn bộ thánh các không gian có thể hay không bình yên vô sự cũng không tốt nói, mà một khi thánh các không gian thật sự ra vấn đề lớn, cái kia cả người hồn bộ tộc coi như là xong đời, bởi vì trong lúc này thế nhưng mà tụ tập cái này bộ tộc tinh nhuệ nhất một đám tộc nhân. Chương 1056, thu phục. Chương 1056, thu phục. Đương nhiên, Lương Ngọc cũng không có tính toán lại tiếp tục ra tay, bởi vì tại hắn xem ra chính mình lúc này đây công kích tác dụng có lẽ không có vấn đề mới đúng. Quả nhiên, còn không đợi những người kia hồn bộ tộc hoàng cấp cường giả phục hồi tinh thần lại, một cái bối rối thân ảnh liền từ thánh các cửa ra vào chỗ chui ra, một bên chạy như bay lấy một bên còn phát ra nghiêm nghị chất vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên trong như thế nào lại đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, còn phải buồn công tử thiếu một ít tiểu gia xin đường rẽ. Nguyên lai, người này đang tại tu luyện điều tức đâu rồi, thật không ngờ rõ ràng bị Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận công kích gây nên chấn động cho ảnh hưởng đến. Tiểu tử ngươi quả nhiên còn ở nơi này. Bất quá là một cái thứ xuất không bị chào đón đồ chơi, ở nơi đó thật sự lăn lộn ngoài đời không nổi mới bị đuổi đến nơi đây trông cậy vào tìm vàng, giả trang cái gì lao sói vây đuôi. Theo trước đó cắn nuốt sạch U Minh Tinh Vực Hoàng cấp cường giả trong trí nhớ, Lương Ngọc đã biết cái này tự xưng bổn công tử gia hỏa chẳng qua là U Minh Tinh Vực bên kia một cái đế cấp cường giả trong gia tộc thứ xuất chi tử, trong gia tộc đã thất thế, lúc này mới rơi vào đường cùng bị đánh phát đến nơi này đến trông cậy vào có thể có chỗ thu hoạch. Đương nhiên, người này tại đây chút ít vốn chỉ là thân phận đầy tớ u hồn tộc người trước mặt, tự nhiên cũng đã tìm được cái loại này khó lường hư vinh cảm giác. Kỳ thật, càng như vậy người, nội tâm càng suy yếu, cũng càng hy vọng ỷ lại tại hư vinh lại để cho chính mình say mê. Quả nhiên, đã nghe được Lương Ngọc nói rõ chỗ yếu lời nói về sau, người kia mã núi đã mất đi trước đó tỉnh táo, cả người thoáng cái lâm vào điên cuồng bên trong. Hỗn đản, chính là ngươi, nhường cho ta những hộ vệ kia đều đã mất đi sức chiến đấu. Ngươi dám can đảm hãm hại bổn công tử, bổn công tử muốn ngươi chết. Đã bị Lương Ngọc cho chọc giận được sắp nổi điên ra hỏa hồn nhiên không để ý chính mình, tuy nhiên có lấy tiên hoàng cảnh cảnh giới, nhưng là sức chiến đấu kỳ thật lơ lỏng chuyện bình thường thực, rõ ràng trực tiếp hướng về Lương Ngọc bên này tựu lao đến, rõ ràng không sợ chút nào Lương Ngọc bên người số lượng phần đông tiên hoàng cảnh cường giả tồn tại. Một công tử, mau trở lại. Lập tức đã có người hồn bộ tộc hoàng cấp cường giả nhìn ra không đúng, tranh thủ thời gian lớn tiếng thét lên, nhưng không ai dám ra đây đem người này kéo về đi, hoặc là tới hỗ trợ, bởi vì bọn họ đã bị Lương Ngọc cho dọa bị mật. Tiểu Hắc, người này dạy cho ngươi rồi, không có vấn đề a. Mặc dù nhỏ Hắc đã thành vong tình chiến sủng, nhưng là Lương Ngọc lại như cũ có thể chỉ huy được động nó, lúc này đây, Lương Ngọc trực tiếp lại để cho Tiểu Hắc ra mặt ứng phó người kia. Chi như vậy, Lương Ngọc kỳ thật cũng là muốn lại lợi dụng Tiểu Hắc đến hảo hảo chấn nhiếp thoáng một phát những người kia hồn bộ tộc các cường giả, lại để cho bọn hắn triệt để theo ở sâu trong nội tâm sụp đổ cùng nhận thua. Đương Tiểu Hắc ra mặt về sau, người kia cũng rất hiển nhiên bị kinh đã đến. Bất quá, điên cuồng phẫn nộ vẫn là để người này triệt để đã mất đi lý trí, hơn nữa khả năng người này bởi vì thân phận nguyên nhân cũng hoàn toàn chính xác cũng chưa từng thấy tận mắt cơ thể mẹ tồn tại, cho nên hắn rõ ràng hào không sợ hai địa cùng Tiểu Hắc giao thủ. Tiểu Hắc loại này tồn tại vốn chính là U Minh tinh vực bên trong đại đế cấp bậc đại năng chi sĩ chiến sủng, tại cùng cảnh giới hạ chúng đều đối với U Minh tộc nhân có nhất định được áp chế. Hơn nữa cái này cái gọi là một công tử vốn chính là một cái hào nhoáng bên ngoài đồ chơi, cho nên cũng không quá đáng là một lát công phu, người này cũng đã biến thành Tiểu Hắc tù binh. Vốn, Tiểu Hắc đều ý định trực tiếp cắn nuốt sạch người này tiên anh bổn nguyên, nhưng là Lương Ngọc vẫn là để hắn đem người này bắt sống tới, vì vậy ra hỏa mặc dù chỉ là cái thứ xuất công tử, nhưng là tại có chút thời điểm vẫn có nhất định được tác dụng. Cho nên, đem hắn cưỡng ép đã khống chế về sau, Lương Ngọc tiểu tạm thời trước đem hắn ném tới nguyên giới châu bên trong đi, vừa vặn trong lúc này chu tức trong thành tiểu đã có sẵn cùng loại với ngục giam đồng dạng tồn tại. Lúc này, ngoại trừ vong tình bên ngoài, Lương Ngọc mặt khác mấy cái nữ nhân đều ở tại chu tức thành bên trong, tại đây đã sơ bộ địa phát triển, trước đó chuyển di đi vào những người kia có không ít thỏa mãn tiến vào điều kiện, đã trở thành trong đó cư dân. Sở dĩ không có đem cái này mấy cái nha đầu an trí tại ở trong thiên đình, là vì Lương Ngọc cảm thấy đối với các nàng mà nói, chính thức hoàn thiện tu luyện không phải là bế tử quan hình thức, cần theo càng thêm bình thường thế gian muôn màu bên trong đi thể hội một ít gì đó. Nói sau Tiểu Hắc đem cái kia một công tử thoải mái mà bắt xuống dưới về sau, Tiểu Dương Dương đắc ý địa về tới Lương Ngọc cùng vòng tình bên người, để lại một đám đã hoàn toàn đã mất đi suy nghĩ năng lực nhân hồn bộ tộc hoàng cấp cường giả. Bọn hắn thật sự rất khó hiểu, vì cái gì chính mình nhất tộc Thánh Trùng Mẫu Tổ lại có thể biết đối với U Minh tinh vực trên tộc ra tay. Không phải nói, trên tộc cùng Thánh Trùng Mẫu Tổ quan hệ trong đó rất thân mật sao? Các vị, cân nhắc được thế nào? Ta muốn sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ đấy. Vừa lúc đó, Lương Ngọc thanh âm lần nữa vang lên, đem những người kia hồn bộ tộc cường giả suy nghĩ tất cả đều kéo lại. Nhân loại, ngươi đến cùng chuẩn bị làm gì? Những cái thứ này hiển nhiên đã nhanh bị Lương Ngọc đủ loại động tác bức cho điên rồi, bọn hắn phát hiện mình bọn người giống như có lẽ đã không có đường lui rồi, càng không có cỏ kẻ mặc cả tiền vốn rồi. Nàng, nữ nhân của ta, các ngươi thánh nữ, hôm nay ta yêu cầu các ngươi hết thảy mọi người dâng tặng nàng làm chủ, toàn lực phụ trợ nàng thống nhất toàn bộ U Hồn tộc. Lúc này đây, Lương Ngọc không còn luyện chuyện, không chút khách khí địa đem ý đồ của mình nói ra. Đã nghe được Lương Ngọc về sau, những người kia hồn bộ tộc các cường giả lập tức hai mặt nhìn nhau. Vốn, làm như trong tộc thánh nữ, vong tình xác thực là cụ có rất lớn quyền lực. Nhưng là, cái này quyền lực cũng vẹn vẹn cực hạn tại bình thường tộc nhân trước mặt, ở chỗ có thể đạt được khá là tốt tài nguyên phương diện, những thứ khác, về trong tộc đại sự quyết sách phương diện, kỳ thật tiểu không có chuyện của nàng. Bởi vì, vô luận là thánh nữ hay vẫn là thánh tử, bọn họ đều là hậu bối, là người nối nghiệp, nhưng là dù sao chỉ là người nối nghiệp, bọn hắn cần đầy đủ thời gian đi phát triển. Cho nên, bây giờ nghe đến Lương Ngọc lại để cho bọn hắn hết thảy mọi người phải dâng tặng vòng tình thánh nữ làm chủ, cái này trong lúc nhất thời thật đúng là lại để cho bọn hắn có chút thích ứng không đến đây này. Nhưng là, trước mắt tình thế lại tựa hồ đã không có lại vòng qua vòng lại khả năng. Như thế nào? Các vị còn muốn do dự ư? Lương Ngọc thanh âm lần nữa vang lên. Mà Lương Ngọc cái này một câu truy vấn, trực tiếp khiến cái này nhân hồn bộ tộc các cường giả trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, đối phương đã tựa hồ không có kiên nhẫn rồi. Thịnh nào đó nguyện ý đi theo thánh nữ tọa hạ. Rốt cục, có một cái hoàng cấp cường giả đi ra chủ động địa hướng vong tình biểu thị ra thần phục, mà người này rõ ràng đúng là cái kia Lương Ngọc tương đối quen thuộc Thịnh Hoàng. Phàm là chỉ sợ có người dẫn đầu. Đã có Thịnh Hoàng dẫn đầu, những thứ khác những cái kia hoàng cấp cường giả cũng liền không còn do dự, lục tục địa đi tiến lên đây hướng vong tình biểu thị ra thần phục. Hơn nữa, bởi vì có Tiểu Hắc tồn tại, những này thần phục gia hỏa không cần vong tình ra tay, đã bị gieo xuống khống chế lạc ấn, loại này lạc ấn là Tiểu Hắc chuyên môn châm đối với mấy cái này hữu hồn tộc người vốn có thủ đoạn. Chương 1057, một khối mảnh vụn phiến. Chương 1057, một khối mảnh vụn phiến đã có khống chế thủ đoạn, Lương Ngọc tự nhiên không còn lo lắng những người kia sẽ làm phản vong tình rồi. Lại đem Hắc Sơn chờ tứ hoàng cùng với một nửa quân cận vệ giữ lại về sau, Lương Ngọc cùng vong tình vớt ve an ủi mấy ngày sau, trực tiếp thẳng rời đi hữu hồn tộc nhân hồn bộ tộc hạch tâm ở lại đấy, hướng chân vũ cùng phương hướng đổi tới. Trước đó, Lương Ngọc vốn chính là ý định trực tiếp phản hồi chỗ đó, chỉ là trên nửa đường bởi vì vong tình sự tình không thể không làm trễ nại đem thời gian gần một tháng. Đương nhiên, một tháng này thu hoạch cũng đồng dạng là khách quan, cho nên ngược lại là ứng một câu, tại ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc ba ngày sau đó, Lương Ngọc đã xuất hiện lần nữa tại chân vũ cung thổ bức phong phía trên. Lúc này đây, hắn rốt cục có thời gian hảo hảo dò xét nhìn một cái chỗ đó sư phụ nữ Kim Hữu, hiện tại nữ Kim Hữu cũng đã thành công điệu bước vào tôn cấp sơ kỳ, cái này tự nhiên là được nhờ sự giúp đỡ đại lục kết nối sau sâu sắc cải thiện đâu tu luyện hoàn cảnh. Bái phòng đã xong nữ Kim Hữu về sau, Lương Ngọc có đi một chuyến đan phong bái phòng thoáng một phát đan khâu sinh đại trưởng lão. Lại để cho Lương Ngọc cảm thấy cao hứng chính là, vị này đại trưởng lão cũng rốt cục thành công điệu bước vào hoàng cấp, đã trở thành một vị hoàng cấp cảnh giới đan hoàng. Gặp được Lương Ngọc đan khâu sinh tự nhiên là vô cùng cao hứng, hai người tự nhiên là hào hào mà nói chuyện với nhau một phen. Đan Khâu Sinh càng là hào không keo kiệt địa đem những năm gần đây này tại luyện đan phương diện tân cảm ngộ tất cả địa nói cho Lương Ngọc, thật ra khiến Lương Ngọc cảm động không thôi. Bái phòng đã qua những này năm đó đối với chính mình có ân người sau, Lương Ngọc liền đi thẳng tới Quỷ Kim Dương huấn luyện chân vũ cung cùng chân vũ tháp nội tử đệ địa phương. Đây là một mảnh bị độc lập đi ra không gian, bên trong hoàn cảnh phi thường mới tốt, cũng đầy đủ đại. Mà Hư Nhật Thử cùng Lưu Kim Lưu đã ở Lương Ngọc trở lại một khắc này cũng đã theo nguyên giới châu bên trong đi ra gia nhập vào giữa kỳ. Lúc này Lương Ngọc chứng kiến đúng là Tam Đại Thâm Niên Tiên Quân thống lĩnh tự mình thống lĩnh ba chi Tân Tiên Quân, chỉ có điều mỗi một chi nhân số cũng không có đạt tới 5 vạn người, ba chi cộng lại cũng mới 10 vạn mà thôi. Chi như vậy, cũng không phải nói chân vũ cung bên trong không có người, mà là Quỷ Kim Dương chọn lựa thật sự quá hà khắc, căn cứ thả thiếu không đầu nguyên tắc, thiếu một ít đều không có tiếp nhận. Cũng chính là bởi vì như thế, hiện tại chân vũ cung môn đồ cùng chân vũ tháp bên trong đệ tử cũng đã đem thành công gia nhập tiên quân coi như tu luyện của mình mục tiêu, bởi vì bọn họ đã biết rõ toàn bộ tiên quân tài nguyên cung ứng là tốt nhất, hơn nữa tham gia tiên quân còn có thể có được cùng dị tộc tác chiến cơ hội, càng có thủ hộ tiên giới vinh quang. Đương nhiên, những chuyện này tự nhiên là tháp chủ phối hợp Lương Ngọc làm được tuyên truyền. Tháp chủ thông qua rất nghiêm túc tuyên truyền, khiến cho những này chân vũ cung người rốt cuộc biết chân vũ cung tồn tại mục đích thực sự là cái gì. Mặt khác, lại để cho Lương Ngọc cảm thấy cao hứng chính là, Trương Nguyệt Lộc cái kia mấy tiểu tử kia phát triển cũng đều phi thường nhanh chóng. Bọn hắn đã sơ bộ địa đã có được năm đó khí chất, tại ba chi Tân Tiên Quân bên trong đảm nhiệm đại đội trưởng chức vị, làm được sinh động, hơn nữa không có bất kỳ một tên không phục. Hơn nữa, cái này mấy cái gia hỏa cảnh giới cũng là như hỏa tiễn đồng dạng địa hướng trên tháo chạy, rõ ràng đã tấn giai đã đến tôn cấp, hơn nữa không có chút nào căn cơ chưa vững chắc tình huống, như thế lại để cho Lương Ngọc không thể không vô cùng hâm mộ những cái thứ này. Đương nhiên, vì phối hợp Lương Ngọc, tháp chủ còn làm một kiện chuyện rất trọng yếu, chính là hướng toàn bộ chân vũ cung quản hạt phạm vi thế lực ở trong công bố tuyển bạt tiên quân thành viên mệnh lệnh, đồng thời cũng phái cung trong cùng trong tháp cường giả đến các nơi đi vơ vét tư chất hài lòng thiếu niên, chuẩn bị theo em bé bồi dưỡng, chế tạo một chi cao phẩm chất quân dự bị đến. Khoan hay nói, trải qua trong khoảng thời gian này vơ vét, ngược lại là hoàn toàn chính xác trên phiến đại lục này đã tìm được không ít thiên tài thiếu niên cùng nhân vật thiên tài. Nhất làm cho người cảm thấy hiếu kỳ chính là, những người này vô cùng nhiều rõ ràng đều có một cái đặc thù, chính là tu luyện của bọn hắn tiềm chất rõ ràng đều là tại chịu đựng đột nhiên biến cố về sau bị kích phát ra đến. Rất nhiều người cũng không biết đến trên người của mình xảy ra chuyện gì, chỉ là nhớ đến lúc ấy trong lúc đó trong đầu của mình nhiều một chút không hiểu thấu đồ vật, sau đó chính mình mà bắt đầu trở nên không giống với. Lương Ngọc cũng rất nhanh gặp được những thiên tài này nhân vật, đương hắn chứng kiến những người này thời điểm, một loại không hiểu quen thuộc cảm giác cùng thân cận cảm giác rõ ràng theo trong lòng của hắn xung ra, thật giống như những người này trời sinh tựu cùng hắn có nào đó liên hệ đồng dạng. Thấy được những người này về sau, Lương Ngọc đột nhiên cái kia toát ra một cái ý nghĩ. Vì vậy, hắn trực tiếp đem Trương Nguyệt Lộc chờ 5 cái tiểu gia hỏa lại lần nữa tiên quân bên trong cho điều đi ra, sau đó lại để cho bọn hắn đi trực tiếp thống lĩnh cái này chi em bé quân dự bị đi. Tin tưởng, đợi đến lúc cái kia tinh vực truyền tống trận vững chắc thời điểm, cái này chi em bé quân cũng có thể phát triển đến nhất định được trình độ. Đương nhiên, vì cho bọn hắn cung cấp càng thêm hài lòng tu luyện hoàn cảnh, Lương Ngọc dứt khoát đưa bọn chúng tất cả đều chuyển rời đến nguyên giới châu bên trong. Cái này chi em bé quân nhân số cũng không phải rất nhiều, cũng không quá đáng chính là 200-300 người mà thôi, mà trong đó chính thức thuộc về siêu cấp thiên tài kiểu cũng không quá đáng chính là 3-40 cái mà thôi. Chứng kiến hết thảy đều trở nên như vậy ngay ngắn trật tự, Lương Ngọc đột nhiên phát hiện mình hình như không có chuyện gì cần đi phí sức rồi. Vì vậy, hắn quyết định đến đại lục tất cả cái địa phương đi tìm kiếm thoáng một phát mặt khác vài loại nguyên châu hạ lạc rồi, bởi vì đây chính là quan hệ đến hắn tấn giai đế cảnh sự tình. Nhưng là, ngay tại Lương Ngọc chuẩn bị ly khai chân vũ cung bắt đầu hành động của mình kế hoạch thời điểm, một cái nho nhỏ sự việc xen giữa đột nhiên xuất hiện. Một khối rất nhỏ tiên giới mảnh vỡ rõ ràng ở thời điểm này thành công địa đối với nhận được Huyền Vũ đại lục biên giới. Mà cái này một khối tiên giới mảnh vỡ hay vẫn là cùng Lương Ngọc có mật thiết quan hệ, chính là trước kia Bách tộc đại lục chỗ cái kia một khối. Vốn, Bách tộc đại lục bên trong thuộc về tiên giới mảnh vỡ chỉ là trong đó một bộ phận, nhưng là do ở còn lại bộ phận đã cùng cái này khối mảnh vụn phiến hoàn toàn địa dung hợp đã đến cùng một chỗ, cho nên lúc này đây kết nối, còn lại bộ phận cũng tùy theo cùng một chỗ di động đi qua. Kể từ đó, những cái kia vốn chỉ là thuộc về hạ giới Bách tộc. Lúc này đây ngược lại là đã chiếm rất lớn quang, bọn hắn về sau chỗ được hưởng tu luyện hoàn cảnh cái kia đem trở nên cùng đi qua không thể so sánh nổi rồi, mà cái này cũng vì mới tiên giới ngày sau biến thành Bách tộc cùng tồn tại cục diện đặt trụ cột. Vốn, cái này khối nho nhỏ mảnh vỡ kết nối, cũng không có dẫn phát quá lớn động tĩnh. Nhưng là cái này khối mảnh vụn trên da sinh hoạt một ít người, lại cùng Lương Ngọc có quan hệ mật thiết. Hắn một ít huynh đệ, hắn một ít cấp dưới, người nhà của hắn đều sinh hoạt ở nơi đó. Hơn nữa, trên thực tế, Lương Ngọc còn có một cái phân thân cũng một mực sinh hoạt ở nơi đó, chỉ là cái kia phân thân là ai cũng không biết tồn tại, chính là cái Kim Cương Viên tộc phân thân. Đúng là cảm thấy cái này phân thân tồn tại, Lương Ngọc mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Lập tức, Lương Ngọc liền trực tiếp thi triển đã xuất thần thông, vèo thoáng một phát liền đi tới một khu vực như vậy bên trong. Chương 1058, bạn cũ. Chương 1058, bạn cũ rất nhanh. Lương Ngọc Cửu đã đi tới vừa mới đối với nhận lấy Bách tộc đại lục. Theo diện tích nhìn lại, cái này khối Bách tộc đại lục so sánh với Huyền Vũ đại lục mà nói, cái kia thật sự là quá nhỏ. Dù sao, đối với ở hiện tại Lương Ngọc mà nói, xác thực là như thế này. Không nói là ngay lập tức đến, nhưng là cũng sẽ không hao phí quá nhiều thời gian. Tại đã tiếp cận hoàn toàn có thể so sánh một cấp tiên đế cường độ thần niệm phía dưới, Lương Ngọc rất nhanh liền phát hiện ở vào Bách tộc đại lục vị trí trung tâm một tòa quy mô không tầm thường cung điện. Mà ở cái này tòa trong cung điện, Lương Ngọc cũng cảm giác đến đó chút ít người quen khí tức. Lúc này, tại đây tòa trong cung điện, Tây Hoàng, Bắc Đế, Đông Vương Mẫu, Lưu Bất Phàm, Hà Kiến Lâm, Hồ Mị, Đồng Duộng, Nguyên Viên, Minh Dương Đạo Tôn bọn người chính tập hợp một chỗ tựa hồ đang thương lượng lấy sự tình gì đây này. Lương Ngọc phát hiện, trải qua mấy năm này thời gian, những người này cảnh giới cũng đều đã có rất rõ ràng tăng lên. Hơn nữa tăng lên đến độ rất không tục đây này. Trong đó, với tư cách thâm niên cường giả Tam Hoàng, hiện tại rõ ràng cũng đã bước vào thiên tiên cảnh sơ kỳ. So về lúc trước đến chính thức tăng lên hai cái đại cảnh giới, Lưu Bất Phàm người này không chỉ có cảnh giới đồng dạng đạt đến thiên tiên cảnh sơ kỳ, trên người phát ra cái chủng loại kia thần côn khí tức cũng càng thêm địa nồng đậm. Một chút cũng kém hơn hắn chính là cái kia sư phụ, chính tại trung ương đại lục thay Lương Ngọc đóng ở đại bản doanh thượng đại cựu tinh tiên sinh. Bất quá, trong những người này biến hóa lớn nhất kỳ thật hay vẫn là tiểu bản tử Nguyên Viên. Hắn lúc này đã không còn là tiểu bản tử, mà là trưởng thành một cái toàn thân khối cơ thịt hán tử cao lớn. Toàn thân tản ra nồng đậm hỏa trúc tính tiên linh chi khí, cảnh giới cũng đã đạt đến chân tiên cảnh đỉnh phong, tùy thời khả năng bước vào kế tiếp đại cảnh giới. Về phần những thứ khác những cái kia chiến tướng nhóm, lúc này cũng đều đã có chân tiên cảnh cảnh giới. Trừ lần đó ra, Lương Ngọc còn phát hiện những cái kia hắn ở tại chỗ này hữu hồn tộc khôi lỗi môn cũng nguyên một đám địa tấn giai đã đến thiên tiên cảnh. Như thế lại để cho hắn cảm nhận được một ít ngoài ý muốn, cũng không biết bọn họ là như thế nào tu luyện. Mặt khác, Lương Ngọc còn phát hiện hắn chính là cái kia kim cương viên tộc phân thân. Lúc này, cái này phân thân cũng đã có thiên tiên cảnh thực lực, hơn nữa đã trở thành bách tộc thế lực tổng thống lĩnh, quản lý lấy tại đây hết thảy bách tộc lực lượng. Bất quá, hiện tại bách tộc đã không còn là dựa theo chủng tộc phân chia ở lại địa thời đại, bọn hắn trên cơ bản đều biến thành hỗn hợp trạng thái. Bởi như vậy ngược lại là phi thường thuận tiện bọn hắn lấy thừa đủ thiếu. Cũng chính bởi vì như thế, Lương Ngọc phát hiện bách tộc bên này nhân số tuy nhiên bởi vì lúc trước du hồn tộc xâm lấn mà nhận lấy cực tổn thất lớn, nhưng là hiện tại những này còn lại những người này viên tố chất tuy nhiên cũng đã nhận được cực đại tăng lên. Không chỉ có như thế, còn có một đám hôn chủng đại tân sinh hiện lên đi ra. Những này hôn chủng con mới sinh bên trong không ít người rõ ràng đem cha mẹ song phương tốt đẹp phẩm chất cho kế thừa xuống, thậm chí có một ít còn bởi vậy đã xảy ra biến dị tính tiến hóa, khiến cho được huyết mạch của bọn hắn trở nên càng thêm ưu tú, tốc độ tu luyện cũng biểu hiện được cực kỳ biến thái. Đại khái là Lương Ngọc bản thể giáng lâm nguyên nhân, cái kia kim cương viên tộc phân thân rõ ràng bắt đầu lộ xác, chỉ thấy khí tức của hắn bắt đầu rất nhanh địa trèo thăng lên, rất nhanh đã đột phá thiên tiên cảnh tiến nhập kim tiên cảnh, sau đó rất nhanh lại đột phá kim tiên cảnh tiến nhập tôn cấp. Bất quá đã đến cảnh giới này về sau, cái này phân thân khí tức kéo lên tốc độ bắt đầu hạ thấp xuống đến rất nhanh, Lương Ngọc liền phát hiện nguyên nhân chỗ. Nguyên lai là cái này kim cương viên tộc thân thể cường độ đã bắt đầu chế ước kỳ cảnh giới tăng lên. Xem ra lúc trước hắn đoạt xá cái này đầu kim cương vượn tiềm chất cũng chỉ có thể xem như bình thường thôi. Này là phân thân về sau muốn đạt tới cùng bản thể tương đương tình trạng, chỉ sợ còn cần Lương Ngọc tốn hao một ít tâm tư tìm kiếm được một ít có thể cải biến thể chất tiên địa bảo tài. Kim cương vượn phân thân biến hóa sau khi chấm dứt, Lương Ngọc liền trực tiếp tiến nhập trước đó tìm được cái kia tòa trong cung điện. Thánh chủ, lại là thánh chủ, cung nên thánh chủ giáng lâm. Ngay tại Lương Ngọc vừa mới hiện lộ ra chân thân, những cái kia vốn tiểu cùng hắn rất quen thuộc người liên can trở lập tức tiểu nhận ra hắn, cũng không biết là ai mang đầu. Những cái thứ này rõ ràng lập tức liền hướng Lương Ngọc đi nổi lên đại lễ. Cái gì thánh chủ? Lương Ngọc đối với tại hết thảy trước mắt hồn nhiên không biết, hắn không biết những cái thứ này đến cùng đang làm cái gì trò. Cũng không phải là cái này thánh cung thế, nhưng mà tại Lương Ngọc sau khi rời khỏi do Tam Hoàng bọn người ra mặt làm lên, cho nên Lương Ngọc đích thật là tuyệt không biết rõ. Lão đại, ha ha, lão đại ngươi thật sự trở về, thật tốt quá. Có thể như thế cùng Lương Ngọc mở miệng nói chuyện tự nhiên là Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên. Mà Lương Ngọc chứng kiến hai người này về sau, lập tức lặng yên địa thông qua thần niệm hướng hai người này hỏi thăm về chuyện trước mắt đến. Trải qua hai người này một phen sau khi giải thích, Lương Ngọc giờ mới hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt rồi, mọi người đi lên, vất vả mọi người, ta trở lại cũng chính là nhìn xem mọi người, mặt khác cũng là cùng mọi người nói một chút trước mắt biến hóa tình thế. Nghĩ đến mọi người nhất định rất kỳ quái, ta là tại sao trở về. Kế tiếp, ta tiểu đơn giản nói những chuyện này a. Sau đó, Lương Ngọc liền bắt đầu đem đại lục kết nối sự tình đơn giản nói thoáng một phát. Tự nhiên cũng trọng điểm nói thoáng một phát kết nối sau cho toàn bộ bách tộc đại lục ảnh hưởng. Đương nhiên, Lương Ngọc cũng không có tướng tinh vực truyền tống trận sự tình nói ra, bởi vì tại hắn xem ra những người ở trước mắt còn không cách nào tại trận này hạo kiếp bên trong phát huy tác dụng. Vậy trước tiên đừng cho bọn hắn không lo lắng. Bất quá, Lương Ngọc y nguyên đối với mấy cái này ngày xưa đích hảo hữu nhóm khai báo một sự tình, chính là muốn tăng cường huấn luyện thuộc hạ cái kia chút ít tu tiên giả chiến đội, tranh thủ lợi dụng tốt lần này bách tộc đại lục cùng Huyền Vũ đại lục kết nối trên cơ hội khiến cho toàn bộ chiến đội sức chiến đấu phát sinh một lần đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Một phen giải thích về sau, dù là Lương Ngọc đã giản lược rất nhiều nội dung, nhưng là đang ngồi người liên can chờ hay vẫn là bị triệt để chấn kinh một lần. Đợi đến lúc Lương Ngọc giới thiệu sau khi xong, ở đây tất cả mọi người lâm vào trầm tĩnh bên trong, bắt đầu chậm rãi tiêu hóa lên Lương Ngọc theo như lời sự tình đến. Thế giới bên ngoài lại là như vậy địa đại. Bên ngoài cường giả nguyên lai là lợi hại như vậy, mà nhóm người mình tại người khác trong mắt rõ ràng chỉ là kế cuối nhân vật. Lão đại, lúc này đây ngươi phải mang ta lên ra đi xem. Ta cho ngươi đánh thời gian dài như vậy công, cái này coi như là ngươi cho ta trả thù lao a. Đã biến thành kẻ cơ bắp nguyên viên bản tính bạo lộ địa lôi kéo Lương Ngọc cánh tay nói đến. Đúng vậy. Lão đại, lúc này đây ngươi phải cũng phải dẫn ta đi ra ngoài đi một chút. Ta cảm giác ở chỗ này đã phát huy không xuất ra ưu thế của ta. Ngay sau đó nói chuyện chính là Lưu Bất Phàm. Lộ ra nhưng người này cũng bị Lương Ngọc miêu tả bên ngoài thế giới cho hấp dẫn ở chứng kiến hai người này gấp gáp như vậy điệu tiểu bật đi ra. Lương Ngọc trong nội tâm đã sớm cao hứng được nở nụ cười, bởi vì hắn sớm liền định đem hai người này cho mang đi. Một cái là rất tốt bộ hậu cần giải, một cái là quân sư. Nhân tại như vậy hắn như thế nào hội đơn giản buông tha đây này. Chương 1059, gặp lại tiện nhân. Chương 1059, gặp lại tiện nhân. Kỳ thật Lương Ngọc lúc này đây trở lại đúng là muốn dẫn đi một nhóm người, trong lúc này đầu tiên chính là Lưu Bất Phàm cùng trước kia tiểu bản tử, hiện tại kẻ cơ bắp nguyên viên, mặt khác chính là một đám tân sinh có thiên tài tư chất tân sinh em bé, không chỉ có là nhân tộc còn có bách tộc. Lúc trước thần niệm tìm tòi trong quá trình, Lương Ngọc phát hiện phiến khu vực này bên trong rõ ràng còn có một ít có thể so sánh đã bị hắn chuyển rời đến nguyên giới châu bên. Trong cái kia chút ít em bé binh thiên tài nhi đồng, đối với cái này chút ít tiểu hoa nhi hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, bọn họ đều là cái thế giới này ngày sau hy vọng. Mặt khác Lương Ngọc cũng theo những cái kia đã tạo thành quy mô chiến trong đội chọn lựa ra đến một đám tiềm chất rất tốt hư tiên cảnh thành viên, tổ kiến một chi quân dự bị đồng dạng chuyển rời đến nguyên giới châu bên trong. Cái này chi quân dự bị ngoại trừ với tư cách quân dự bị bên ngoài, Lương Ngọc còn có một cái khác ý định, chính là cho Trương Nguyệt Lộc bọn hắn mấy tiểu tử kia làm luyện tập chi dụng. Thứ nhất là tôi luyện cái này năm cái gia hỏa thống binh chi thuật, thứ hai chỉ dùng để làm cùng em bé quân bồi luyện đối thủ, cho nên cái này một chi quân dự bị tồn tại là thật sự địa ba. Toàn bộ hắn thẩm mỹ sự tình trải qua những năm này phát triển thánh cung giới chướng hư tiên cảnh tu sĩ kỳ thật đã đạt đến một cái khách quan số lượng. Lương Ngọc lúc này đầy tổng cộng chọn lựa suốt 4 vạn người hợp thành 4 cái vạn người đại đội trưởng. Cái này 4 vạn người cũng không phải là thuần túy nhân tộc, là kể cả bách tộc thành viên. Về phần còn lại đến hết thệ tiểu tất cả đều giao cho Trương Nguyệt Lộc bọn hắn những tiểu tử này đi dạy vò đi. Về phần những người còn lại tiểu giao cho người còn lại đi tiếp tục huấn luyện đi. Cái kia cái gọi là thánh cung Lương Ngọc ngược lại là không có giải tán, chỉ là Lưu Bất Phàm sau khi rời khỏi lại lần nữa lựa chọn đồng ruộng tiếp nhận cung chủ vị. Sau đó Lương Ngọc liền dẫn hai cái bạn tốt cùng một chỗ rời đi. Lão đại, vừa rồi một mực không có cơ hội hỏi ngươi bây giờ rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Lưu Bất Phàm đột nhiên mở miệng hỏi đến. Đúng vậy, ta phát hiện ta rõ ràng nhìn không ra cảnh giới của ngươi. A Nguyên Viên cũng rất cảm thấy hứng thú hỏi đến cái này, không biết các ngươi về tu tiên cảnh giới giải được thế nào. Lương Ngọc cũng không có trả lời ngay hai tên giá hỏa vấn đề, mà là hỏi bọn hắn một cái vấn đề nhỏ. Cái này ta ngược lại là biết rõ, ta bây giờ là chân tiên cảnh Lưu Quân Sư, bây giờ là thiên tiên cảnh lại hướng lên có kim tiên cảnh, đại la thiên tiên cảnh, Hỗn Nguyên Thiên Tiên cảnh. Đợi một chút, Nguyên Viên ngược lại là lập tức nói ra, sau đó mở to cái kia lớn đến không tính được con mắt nhìn xem Lương Ngọc, tựa hồ tại trưng cầu câu trả lời của mình có phải hay không chính xác không sai. Mập mạp chết bẩm, ngươi ngược lại là biết được không ít, như vậy ngươi đoán thử coi xem ta đã đến cảnh giới kia. Lương Ngọc đột nhiên mang theo một tia xấu xa cười đối với Nguyên Viên nói đến, Lưu Quân Sư ngươi cho tính tính toán toán cái này tên tiểu tử thúi hiện tại đến cái gì cảnh giới, xem đem hắn đắt sắt. Còn có đúng rồi, xú tiểu tử, ta hiện tại cũng không phải là bản tử, xem ca cái này một thân khối cơ thịt. Nói Nguyên Viên rõ ràng cong lên cánh tay của mình hướng Lương Ngọc khoe khoang đứng dậy trên khối cơ thịt đến. Tốt, ta đến tính toán. Lưu Bất Phàm ngược lại là nghe theo Nguyên Viên, sau đó bắt đầu véo chỉ suy tính, bất quá theo suy tính tiến hành vốn đang thật là tự tin. Lưu Bất Phàm lông mày bắt đầu càng ngày càng gấp, không chỉ có như thế, một lát sau về sau Lưu Bất Phàm thần sắc rõ ràng trở nên có chút thống khổ không tốt, mau dừng lại. Lập tức phát hiện tình huống, Lương Ngọc vội vàng hô lớn một tiếng trực tiếp đã cắt đứt Lưu Bất Phàm suy tính động tác, đem hắn theo cái loại này trạng thái hạ cưỡng ép kéo ra ngoài. Bất quá dù là như thế, Lưu Bất Phàm hay vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, cả người khí tức đều hề vài thoáng một phát. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Viên cũng bị Lưu Bất Phàm cử động cho lại càng hoảng sợ, không chính là một cái đơn giản suy tính như thế nào sẽ xuất hiện như thế vấn đề nghiêm trọng đây này, không thể suy tính. Lao đại, cảnh giới của ngươi đã vượt qua ta trước mắt có thể suy tính năng lực, dẹp loạn trong chốc lát. Về sau Lưu Bất Phàm rốt cục hồi phục xong, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói đến, tốt rồi, không muốn đẩy đưa được rồi, loại chuyện này về sau không cần làm, ta cảnh giới bây giờ đã là hỗn Nguyên Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, cũng chính là Tiên Hoàng cảnh đỉnh phong. Lương Ngọc đơn giản điệu giải thích đến, bịch bịch hợp với hai tiếng thân thể té ngã thanh âm theo Lương Ngọc thoại âm rơi xuống tiểu vang lên. Hiển nhiên là Lương Ngọc trực tiếp đem hai người này cho triệt để kinh độ. Sau nửa ngày về sau bị kinh độ, Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên lúc này mới chậm rãi theo trên mặt đất bò lên. Không phải người a, hai người trong miệng một lời địa hô lên, tốt rồi, xem các ngươi tích lũy căn cơ cũng rất dày, thực làm huynh đệ tiểu giúp các ngươi một cái a, bất quá ta sẽ không cho các ngươi nổ được rất cao con đường tiếp theo, còn muốn chính các ngươi đi đi. Lương Ngọc nghị nghị sau nói đến, bởi vì hắn cẩn thận quan sát thoáng một phát cái này hai cái huynh đệ trụ cột về sau quyết định trợ giúp bọn hắn thoáng một phát. Dù sao hai người này cảnh giới sở dĩ tăng lên được không đủ nhanh hay vẫn là hoàn cảnh nguyên nhân cùng bản thân tư chất không quan hệ. Lại nói gian hai đạo trùm tia sáng đã bị Lương Ngọc bắn ra tiến vào Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên trong thân thể, rất nhanh hai người này khí tức mà bắt đầu rất nhanh điệu trèo thăng lên. Cuối cùng Lưu Bất Phàm thành công điệu tấn giai đã đến kim trong tiên cảnh kỳ, Nguyên Viên tắc thì tấn giai đã đến kim tiên cảnh sơ kỳ. Đã có như vậy cảnh giới coi như là có thể miễn cưỡng cùng mà vượt Lương Ngọc phát triển bộ pháp, bởi vì Lương Ngọc tin tưởng dùng không được bao lâu đang thay đổi tốt rồi tu luyện hoàn cảnh ảnh hưởng hạ hai người này cảnh giới nhất định sẽ lần nữa có đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Ngay tại chứng kiến hai tên giá hỏa đem đột nhiên tăng lên cảnh giới vững chắc được không sai biệt lắm chuẩn bị tiếp tục người đi đường, Lương Ngọc đột nhiên gặp được một cái rất quen thuộc nhưng là có thật bất ngờ thân ảnh chính hướng chính mình chạy ra đón chào. Lương huynh, Lương huynh, thế nhưng mà để ở hạ dễ tìm, A Thiên Nhu cuối cùng tìm được ngươi rồi, người còn chưa tới, cái thanh âm này cũng đã vang lên, người tới chính là lúc Trước Lương Ngọc tương đối bị giác quen thuộc, nhưng là đang nhìn giống như thâm giao đồng thời lại bảo lưu lấy một phần cảnh giác người kia thiên kiếm cũng chính là Lương Ngọc trong miệng tiện nhân nguyên lai là tiện huynh, ha ha tiện huynh ngược lại là rất khó được nhân vật, một bên dùng đi qua quen thuộc khẩu khí cùng người này chào hỏi, một bên Lương Ngọc cũng lén lút đánh giá thoáng một phát người này cảnh giới, lại để cho hắn thật bất ngờ phát hiện người này đến lúc này trên người tự hồ vẫn còn ẩn giấu đi bí mật hắn bên ngoài lộ ra cảnh giới, tuy nhiên cũng đã là một cái sơ kỳ tôn cấp, nhưng là Lương Ngọc rõ ràng địa cảm giác được trong cơ thể hắn lưu chuyển tiên nguyên cường độ rõ ràng địa muốn so với biểu hiện ra ngoài cảnh giới muốn mạnh hơn nhiều nhiều lắm, muốn nói hắn là một cái hoàng cấp cường giả thậm chí cũng không đủ phân, ha ha Lương huynh lợi hại a, rõ ràng đã một chân đã bước vào đế cấp tồn tại cường giả, lúc này đầy tiên mộ thế nhưng mà quyết định chủ ý không hay. Được Lương huynh đi tới chỗ nào ta cũng theo tới chỗ đó, ha ha, đến lúc đó cho Lương huynh giải buồn, không phải thiên kiếm người này mang theo vẻ mặt tiện cười lăn lộn một thân tiểu bản tử năm đó vốn có thân hình thẳng thắn địa hướng Lương Ngọc nói đến. Chương 1060, đi về hướng đông. Chương 1060, đi về hướng đông cũng thế đã tiện nhân huynh có này nhã ý tại hạ tự nhiên cam tâm tình nguyện đã đến, Lương Ngọc tự nhiên không có đi cự tuyệt cái này thủy trung toàn thân lộ ra thần bí kình giá hỏa, kỳ thật Lương Ngọc sở dĩ rất sung sướng địa đáp ứng người này còn có một nguyên nhân khác, tựu là vừa vặn Lưu Bất Phàm lén lút cho hắn truyền âm nói người này đúng là Lương Ngọc phúc tướng có thể cho hắn mang đến rất nhiều không tưởng được vận khí tốt, chứng kiến Lương Ngọc cư nhiên như thế đơn giản đáp ứng yêu cầu của mình thiên kiếm ngược lại là có chút ngoài ý muốn, vốn hắn còn chuẩn bị một đống lớn lý do thoái thác đây này rõ ràng hiện tại cũng không có có thể dùng tới, như thế đưa hắn có chút làm cho khó chịu ý tứ, bất quá rất nhanh tuy nhiên cải biến hình thể nhưng là tính cách không có cải biến nguyên viên cùng với thiên kiếm hai người này có phát hiện tương hỗ chi gian tiếng nói chung tồn tại rõ ràng trực tiếp biến thành không chỗ nào không nói chuyện kề vai sát cánh bạn. Tốt ngược lại là đem Lương Ngọc cùng Lưu Bất Phàm hai người cho sinh sinh địa lạnh rơi xuống một bên, vốn Lương Ngọc ly khai Bách tộc đại lục về sau là chuẩn bị bắt đầu cơ duyên của mình chi hành, hắn chuẩn bị bắt đầu nhìn xung quanh có thể hay không tìm được có quan hệ mặt khác mấy viên nguyên châu khí tức, nhưng là đã biến thành kẻ cơ bắp nguyên viên đột nhiên nói cho hắn biết thiên kiếm rõ ràng biết rõ một cái có thể trực tiếp giáng lâm phương Đông Thanh Long đại lục bí mật không gian thông đạo. Mà nghe nói chỗ đó gần đây đang có một kiện khó lường đồ vật muốn xuất thế cho nên hắn hy vọng mấy người có thể cùng đi thử thời vận, bất quá tiện nhân kia lại không có lộ ra chút nào hắn rốt cuộc là làm sao biết đây hết thảy, đương nhiên đối với người này chỗ đề cập phương Đông Thanh Long đại lục Lương Ngọc hay vẫn là biết rõ sự hiện hữu của nó, kỳ thật chính là một cái khác khối cùng Huyền Vũ đại lục địa vị cùng cấp tiên giới chủ yếu mảnh vỡ, năm đó Thanh Long tiên vực tiện huynh không biết có thể nói cho ta biết bên kia xuất hiện rốt cuộc là vật gì tốt, Lương Ngọc mang theo một tia hiếu kỳ tự mình hướng lên trời kiếm người này hỏi, hừ hừ dù sao nhất định là ngươi cần có nhất thiên kiếm người này ra vẻ thần bí nói đến tiện huynh như vậy tựa hồ sẽ không tốt á, còn có cái lối đi kia tiện huynh lại là làm sao biết được đây này, người xem chúng ta hiện tại cũng đã là hảo huynh đệ, ngươi cùng tiểu tròn cũng như vậy tâm đầu ý hợp giấu giếm nữa lấy các huynh đệ có phải hay không có chút. Lương Ngọc bắt đầu ép buộc thiên kiếm đến bởi vì hắn cảm giác người này che giấu đồ vật nhiều lắm, có thể biết rõ đi thông Thanh Long đại lục bí mật thông đạo đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được cái này cái ha ha cái này, dù sao huynh đệ đúng không sẽ không hại các vị chuyện này ha ha, đến lúc đó sẽ biết chúng ta hay vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi a, thời gian khẩn trương úc thiên kiếm người này cũng không có bị Lương Ngọc ép buộc được tiểu thành thật khai báo ngược lại trực tiếp đã ra động tác ha ha, hơn nữa cuối cùng còn có khác chỗ chỉ nói đến thời gian khẩn trương tiện huynh có ý tứ gì, Lương Ngọc chứng kiến thiên kiếm người này dạng như vậy nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi, ngược lại là nhịn được muốn nện hắn dừng lại xúc động mập mạp chết bầm này rất có thể sâu người khẩu vị hắc hắc, lúc này vấn đề Lương huynh còn có thể không rõ ràng lắm ư, đúng không thời gian thật sự rất nhanh mập mạp chết bầm hay vẫn là không nói cụ thể chỉ là đem thanh âm khiến cho là lạ địa tựa hồ là ám chỉ lấy cái gì, hơn nữa hắn đang nói những lời này thời điểm con mắt là nhìn xem trung ương đại lục phương hướng, được rồi đi thôi từ phía trên kiếm trong lúc biểu lộ Lương Ngọc đột nhiên đã minh bạch người này chỗ chỉ chuyện gì, lập tức hắn đối với tên mập mạp chết bầm này cảm giác thần bí lại gia tăng lên vài phần, vì vậy hắn cũng không có lại nói thêm cái gì trực tiếp thúc giục ba người tranh thủ thời gian chạy đi, nửa ngày trời sau một nhóm bốn người tiểu đã đi tới trung ương đại lục khu vực, ở chỗ này Lương Ngọc tạm ngừng một chút cùng chú thủ tại chỗ này Lâu Kim Cầu đơn giản địa trao đổi thoáng một phát, hơn nữa khai báo một sự tình, thông qua trao đổi về sau Lương Ngọc hiểu do đến gần đây trong mấy ngày nay đại lục bên này thế cục vẫn tương đối vững vàng, cũng không có phát hiện có U Minh tinh vực ra hỏa lén lút từ nơi này thông qua, cũng không có phát hiện băng tuyết tinh vực dị tộc có cái gì dị động, sau đó Lương Ngọc liền cùng Lưu Bất Phàm, Nguyên Viên Thiên Kiếm ba người trực tiếp hướng Thanh Long Đế quốc phương hướng bay đi, một ngày sau đó ba người đã đi tới ở vào Thanh Long Đế quốc nhất sườn đông nguyên một đám che giấu khu vực, Lương lão đại chính là chỗ này, nhìn xem phía trước một tòa quái dị ngọn núi, Thiên Kiếm đối với Lương Ngọc nói đến bây giờ người này cũng cùng Lưu Bất Phàm bọn hắn đồng dạng gọi Lương Ngọc, Lương lão đại như thế nào đi, Lương Ngọc biết rõ Thiên Kiếm đã có thể biết rõ bí mật này thông đạo vậy thì nhất định biết nói sao đi, cho nên dứt khoát dẫn đường sự tình tiểu giao cho người này đi theo ta, Thiên Kiếm người này cũng là việc đáng làm thì phải làm, trực tiếp đi đến phía trước bắt đầu dẫn đường, rất nhanh một nhóm bốn người tiểu đi tới quái dị ngọn núi chỗ giữa sườn núi, sau đó trực tiếp hay tiến vào một trong sơn động, tiến vào trong đó gần 110 mét về sau Lương Ngọc thấy được một cái tối om cửa động như một há to mồm đồng dạng tựa hồ đang chờ thôn vệ tựa như, đúng rồi Lương lão đại ngươi khẳng định có biện pháp trước đem hai người bọn họ dàn xếp đứng lên đi, dùng bọn hắn trước mắt cảnh giới tựa hồ còn không cách nào thừa nhận cái lối đi này không gian áp lực đến nơi này về sau, Thiên Kiếm đột nhiên nói đến ngươi tên hôn đản này như thế nào, ngược lại cái lúc này mới nói Lương Ngọc nhịn không được mắng Thiên Kiếm một câu, người này xem ra thật sự là đem chính mình vô cùng nhiều chi tiết đều cho mò tới ha ha, cái này lão đại nhất định là lợi hại nhất không phải, Thiên Kiếm tự nhiên biết rõ Lương Ngọc là có ý gì, tranh thủ thời gian đại ha ha đem chủ đề cho chuyển di mở đi ra, trực tiếp đập nổi lên Lương Ngọc mã thí tân bước đến theo, và Lương Ngọc đành phải tạm thời đem Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên cho chuyển rời đến nguyên giới châu bên trong đi, tốt ở tại bọn hắn cùng đường giao các nàng cũng rất quen thuộc cho nên đến bên trong mặt về sau cũng sẽ không cảm thấy lạ lắm, mặt khác Lương Ngọc còn lại để cho bọn hắn lợi dụng cơ hội này đi quen thuộc những cái kia em bé quân Huấn luyện tình huống tiện hiện tại có thể đi à? Nha Lương Ngọc đem hai người an trí xong về sau tức giận mà đối với Thiên Kiếm nói đến tốt rồi chúng ta lúc này đi bao người thỏa mãn lúc này đây nếu lao đại ngài không có thu hoạch ngài mượn ta dù thế nào đều được. Thiên Kiếm vô bộ ngực đối với Lương Ngọc tự tin nói đến tốt nếu là không có thu hoạch ta đem ngươi cái này thân thịt mỡ cho ép dầu. Lương Ngọc oán hận địa nói đến người này quá ghê tởm thật nhiều sự tình luôn khiến cho thần bí bí lại để cho người tốt kỳ lại không có cách nào có đôi khi Lương Ngọc thật là rất muốn hung hăng đập người này thoáng một phát sau đó tại Thiên Kiếm dưới sự dẫn dắt Lương Ngọc trực tiếp liền cất bước vào cái kia trong sơn động lập tức chung quanh cường đại không gian áp lực liền trực tiếp giáng lâm đã đến Lương Ngọc trên người bất quá đối với hiện tại Lương Ngọc mà nói không nói đến hắn đã là tiên hoàng cảnh giới đỉnh cao chính là hắn đã đạt đến thứ 6 chuyển huyền vũ kim thân. Cũng là tựa hồ không sợ tại đây không gian áp lực đại khái đã qua mấy canh giờ về sau tiểu chứng kiến một đoàn màu trắng hào quang hiện lên Lương Ngọc cũng cảm giác được toàn thân áp lực đột nhiên chợt nhẹ. Chương 1061, thần mục cùng trước 1061, thần mục cung Thanh Long Đại Lục, cũng chính là năm đó Thanh Long Tiên Vực, cũng là tại ngay lúc đó cái kia một hồi đại trong chiến đấu thoát ly Trung ương Đại Lục. Lương Ngọc cảm thấy áp lực sâu sắc giảm xuống về sau, hắn ý thức được chính mình có lẽ đã đạt tới cái chỗ này. Tại đây, đối với hắn mà nói hẳn là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, cho nên sau khi đi ra, hắn liền dẫn một loại hiếu kỳ bắt đầu quan sát. Đi thôi, tại đây không có gì để mắt. Ngay tại Lương Ngọc đi ra bí mật kia thông đạo cửa ra vào, chuẩn bị cẩn thận địa dò xét thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh thời điểm, một bên Thiên Kiếm đã mở miệng thúc giục. Ý tứ kia thật giống như hắn đã đối với nơi này rất tập mãi thành thói quen. Cũng thế, vừa đi, ngươi một bên giới thiệu cho ta giới thiệu tình huống nơi này a. Lương Ngọc nhìn bầu trời kiếm tựa hồ đối với tại đây rất quen thuộc, liền trực tiếp đối với người này nói đến. Dù sao đã đến tại đây, Thiên Kiếm tựa hồ cũng không còn có cái gì che giấu. Gặp Lương Ngọc hỏi như vậy, hắn cũng tiểu thống khoái mà mở miệng giới thiệu, nhưng lại để cho Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên cái kia hai tên giá hỏa theo nguyên giới châu bên trong đi ra, cùng một chỗ nghe một chút. Bất quá, vì có thể hơi chút yên tĩnh một chút cũng không bị quấy rầy. Thiên Kiếm người này đem một nhóm bốn người trực tiếp dẫn tới rời xa bí mật kia thông đạo lối ra một chỗ ngọn núi một trong sơn động. Mà theo tình huống bên trong đến xem, lộ ra nhưng cái chỗ này là Thiên Kiếm người này rất quen thuộc. Bốn người ngồi vào chỗ của mình về sau, Thiên Kiếm liền bắt đầu mặt mày hớn hở địa khoe khoang. Khoan hãy nói, người này biết đến đồ vật thật đúng là nhiều vô số. Hắn đầu tiên giới thiệu chính là cái này khối đại lục lịch sử. Cái này khối đại lục, quả nhiên chính là lúc trước Thanh Long Tiên vực theo trong tiên giới chia lìa về sau hình thành, cho nên cũng có vài vạn năm lịch sử. Bất quá, tại giảng đến tiên giới vỡ vụn thời điểm, Thiên Kiếm người này lại còn nói ra một cái lại để cho Lương Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn tin tức. Nguyên lai, tứ đại tiên vực theo tiên giới trên chia liệm mở đi ra, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn quy tội tại cái kia một trường hạo kiếp thức đại chiến. Thực tế cũng là lúc ấy tiên giới đại năng chi sĩ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nói một cách khác, bọn họ là cố ý lợi dụng đại chiến trùng kích lại để cho sau khiến cái này địa vực theo tiên giới trên chia liệm mở đi ra. Bởi vì ít nhất từ loại nào trình độ đi lên đem đây cũng là đem phong hiểm cho phân tán mở đi ra. Tại trên phiến đại lục này, trước mắt chủ yếu phân bố lấy hai cái đại thế lực. Một cái tên là Mộc Thần Cung, một cái tên là Long Phủ. Thần Mục Cung khống chế địa phương chủ yếu là trên phiến đại lục này tây nửa bộ khu vực. Long Phủ tắc thì khống chế được đại lục đông nửa bộ thủy vực khu vực. Nói cách khác, đại lục này một nửa diện tích lại là mênh mông hải dương thủy vực, mà Long Phủ thực tế trưởng khống giả. Theo nói thật là những cái kia Long tộc gia hỏa. Cho nên, dưới bình thường tình huống bọn hắn ngược lại cũng sẽ không chạy đến trên bờ đến. Bởi vậy, trên cái này đại lục bên ngoài trưởng khống giả trên thực tế chính là Thần Mục Cung. Thần Mục Cung, theo quy mô đi lên giảng, không chút nào kém cỏi hơn Chân Vũ Cung. Bên trong hoàng cấp cường giả cũng có 2-30 người nhiều. Tôn cấp cường giả mới dùng hàng trăm mà tính toán, kim tiên cảnh tu sĩ càng là vô số kể. Nói một cách khác, cái này Thanh Long Đại Lục ở chỗ tiên giới chủ thể chia lìa về sau trong mấy năm nay muốn so với Huyền Vũ Đại Lục phát triển được tốt. Đối với Thiên Kiếm nói ra được nội dung, Lương Ngọc tự nhiên cảm nhận được khiếp sợ, nhưng là đồng thời cũng càng thêm kinh ngạc tại người này là làm sao biết nhiều như vậy về đại lục này tân mật sự tình. Tiện, chẳng lẽ như lời ngươi nói cái kia kiện đồ vật ở này cái thần mục cung bên trong? Chứng kiến Thiên Kiếm đã giới thiệu được không sai biệt lắm, Lương Ngọc theo và mở miệng hỏi đến. Lương lão đại, ngươi nói đúng, cũng không đúng. Thiên Kiếm người này yêu thừa nước đục thả câu tật xấu lại bắt đầu phạm vào, còn nói ra một câu không hiểu thấu đến. Thiện nhân, hãy bất sàm luôn đi, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Lương Ngọc chứng kiến người này cái này tiện dạng, nhịn không được mở miệng mang đến. Lão đại, ngươi không thể phối hợp thoáng một phát làm cho nhân gia say mê thỏa mãn thoáng một phát. Được, ta cho ngươi biết. Thiên Kiếm bất đắc dĩ nói đến, theo và liền bắt đầu tiến thêm một bước giải thích. Nguyên lai, vật này cũng không phải thật sự tại Thần Mục Cung ở trong, mà là gần đây tại Thần Mục Cung phía sau núi Hạch Tâm trong cấm địa xuất hiện kinh thiên dị thường. Mà cái này dị thường đúng là bảo vật muốn xuất thế dấu hiệu. Cho nên, mặc dù nhưng vật này không tại Thần Mục Cung ở trong, nhưng là cái kia cấm địa lại đúng là thuộc về Thần Mục Cung. Bởi vậy mới có Thiên Kiếm một câu kia tại cũng không tại ngữ liệu. Dù sao, ngươi là đánh cam đoan, hành động như thế nào ngươi xem rồi xử lý a. Nghe Thiên Kiếm giải thích sau khi xong, Lương Ngọc dứt khoát đùa nghịch nổi lên vô lại, đem hết thảy đều trả lại cho người này. Hắn ngược lại muốn nhìn người này đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Không phải, ta nói Lương lão đại, làm người không mang theo đi như vậy. Ta nói là lúc này đây đến nhất định sẽ có thu hoạch, nhưng là cũng không có nói lại để cho ngài lão ngồi ở chỗ này bất động a. Ngươi muốn a lão đại, cái này bảo vật ta hắn là có đức người cư chi, ngài lão dĩ nhiên là có đức người. Bất quá, bảo vật này là có linh tính, bảo vật nhận chủ, ngươi cái này chủ yếu là không hiện ra, cái kia bảo vật cũng sẽ không đáp ứng không phải. Thiên kiếm bắt đầu triển khai ba thốn không nát miệng lưỡi du thuyết lên Lương Ngọc đến. Dù sao người này là quyết định chú ý nhất định phải đem Lương Ngọc dụ dỗ. Một lúc mới bắt đầu, Lương Ngọc là căn cứ chết không mở miệng chú ý mặc kệ tên mập mạp chết bầm này nói như thế nào. Nói rất đúng thiên hoa loạn truy, cũng không có mở miệng phản ứng đến hắn. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Lương Ngọc phát hiện người này thật sự rất có thể nói, hơn nữa theo như lời nội dung là càng ngày càng không hợp thói thường, cuối cùng khiến cho Lương Ngọc thật sự là không nhịn nổi, cuối cùng không thể không thỏa hiệp tại người này vô sỉ khẩu tại phía dưới. Đi, người cái tiện nhân. Lương Ngọc một cước đá vào thiên kiếm trên mông đít, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài đi tới. Chứng kiến thiên kiếm bị Lương Ngọc một cước tại mượt mà trên mông đít đá ra một cái cự đại dấu chân, một mực đều không có mở miệng Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên cũng nhịn không được nữa cười lên ha ha. Làm hại thiên kiếm đối với cái này hai gia hỏa luyện uy hiếp, nhưng nhìn đến người này khôi hài dạng, hai người này cười đến càng thêm không thể chính mình. Sau đó, một nhóm bốn người rời đi rồi cái sơn động kia. Tại thiên kiếm dưới sự dẫn dắt hướng thần mục cung cấm phương hướng đổi tới. Thần mục cung, quả nhiên không hổ là gọi là thần mục cung. Lương Ngọc rất nhanh tựu lãnh hội đến nơi này cái thần mục cung tên nơi phát ra. Hắn phát hiện tại trên phiến đại lục này, khắp nơi đều sinh trưởng lấy cành lá rậm rạp cây cối. Luôn luôn địa là có thể chứng kiến một gốc cây thô đạt mấy trượng, cao tới mấy trăm mét hơn 1000m đại thụ. Thứ nơi này chút ít khổng lồ cây cối phía trên, Lương Ngọc không chỉ có cảm nhận được tuế nguyệt khí tức, càng là cảm thấy nồng đậm sinh cơ cùng một chút tính tiên nguyên khí tức. Tại đây cây thật sự là khá lớn a. Nguyên Viên chứng kiến trước mắt những cây to kia về sau, cái thứ nhất nhịn không được phát ra cảm khái. Thiện huynh, ngươi giới thiệu cho ta giới thiệu những vật này chứ sao? Ta như thế nào cảm giác chúng có lẽ đều là rất không tệ tài liệu luyện khí đây này. Sau đó, người này đi tới thiên kiếm bên người bắt đầu quấn quýt lấy thiên kiếm giới thiệu với hắn. Không tốt. Vừa mới chuẩn bị mở miệng cho Nguyên Viên giới thiệu, thiên kiếm sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó lớn tiếng địa kinh hô lên. Lập tức, tiêu chứng kiến một đạo cự đại hắc ảnh từ phía dưới phi tốc địa liền hướng bốn người vị trí quét ngang đi qua, mang theo vô cùng ý thế. Chương 1062, công một cùng huyết tinh quả. Chương 1062, công một cùng huyết tinh quả. Ngay tại thiên kiếm phát ra cái kia một tiếng thét kinh hãi thời điểm, Lương Ngọc cũng đã phát hiện cái kia đột nhiên xuất hiện hắc ảnh. Hơn nữa hắn đã nhìn rõ ràng thân phận của đối phương, lại là một gốc cây khổng lồ trên đại thụ vươn ra một căn cùng loại với dây leo cảnh. Chạm. Lập tức căn này uy thế rõ ràng không thua kém gì tôn cấp đỉnh phong cường giả cảnh sắp công kích được cảnh giới tương đối khá thấp Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên hai người. Lương Ngọc không chút do dự đem thanh đũ kiếm chém đi ra ngoài. Một đạo thô trường kiếm mang theo kiếm trên hạ thể kích xạ đi ra, tản ra tịch diệt khí tức. Giang giác. Theo kiếm quang cùng đạo hắc ảnh kia đụng phải cùng một chỗ, Tiểu đã nghe được một tiếng đứt gãy thanh âm vang lên. Sau đó Tiểu chứng kiến cái kia cảnh trên một đoạn Tiểu đã bay đi ra ngoài, mặt khác một bộ phận tắc thì vèo thoáng một phát rụt trở về. Không tốt, lão đại chúng ta đi mau, những này đồ chơi chúng ta không thể chơi vào. Chứng kiến Lương Ngọc một kích đắc thủ, thiên kiếm người này không chỉ có không có cao hứng, ngược lại càng thêm khẩn trương nói đến, đồng thời tốc độ của hắn cũng lập tức thêm lớn hơn rất nhiều, dưới chân tựa như điểm lên pháo đồng dạng. Thiên kiếm phản ứng lại để cho Lương Ngọc lập tức ý thức được cái gì không ổn. Theo và hắn trực tiếp đem Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên cho chuyển rời đến nguyên giới châu bên trong, sau đó lập tức cũng nhanh hơn tốc độ, hướng đã chạy đi ra ngoài một khoảng cách thiên kiếm đuổi theo. Nhưng là vừa lúc đó, hơn 10 đạo căn cảnh đồng thời theo bốn phương tám hướng hướng Lương Ngọc công kích tới. Hiển nhiên Lương Ngọc vừa rồi hành vi đã chọc giận người này. Ba mẹ ngươi chứ gấu ả vài ngày không có động thủ, những này đồ chơi cũng tới tìm phiền toái. Lương Ngọc chứng kiến chen chúc mà đến cảnh, trong nội tâm không khỏi ám mắng lên, lại là một kiếm chém sau khi ra ngoài, Tiểu vèo thoáng một phát đem tốc độ tăng lên tới trình độ kinh người, trực tiếp thoát ly khu vực kia. Hắn cũng không muốn đem thời gian cùng tinh lực hao phí tại đây chút ít không có ý nghĩa ra hỏa trên người, đem phong vân tiêu giao bước vận chuyển tới cực hạn về sau, Lương Ngọc vèo thoáng một phát Tiểu xa xa địa đã vượt qua thiên kiếm người này, đương nhiên cũng đem những cái kia quấy rối cảnh cho vung đã đến đằng sau, mà thấy được đột nhiên gia tốc Lương Ngọc về sau, thiên kiếm người này rõ ràng cũng đột nhiên gia tốc, rõ ràng một bước không sót địa đi theo Lương Ngọc sau lưng, hơn nữa không có chút nào miễn cưỡng dáng vẻ. Đó là cái gì quỷ đồ chơi? Lương Ngọc đối với nơi này chính là tuyệt không quen thuộc, vì vậy hắn trực tiếp hướng lên trời kiếm người này hỏi: "Vừa rồi công kích ngươi gọi là công mục, thuộc về cây cối chi linh bên trong đặc biệt huyết tinh một loại kia. Bình thường tiểu là thông qua săn bắn sinh hoạt ở chỗ này sinh vật đến đạt được năng lượng, cho nên những cái thứ này cực kỳ tính công kích, nhưng lại rất mang thủ. Bất quá, loại vật này cũng không phải rất thông thường, bởi vì nó trên người chúng lớn lên một loại trái cây xác thực là cực độ tốt, bởi vì loại trái cây này là chúng cắn nuốt đại lượng sinh vật tinh huyết về sau ngưng kết đi ra tinh huyết chi tinh, cho nên được xưng là huyết tinh quả." Thiên kiếm nói đến nơi này loại huyết tinh quả thời điểm, sắc mặt lập tức hưng phấn lên, thật giống như nhớ ra cái gì đó chuyện tốt tựa như. Loại vật này có làm được cái gì? Nói mau. Chứng kiến thiên kiếm người này vừa chuẩn bị bắt đầu thừa nước đục thả câu, Lương Ngọc tranh thủ thời gian thúc giục đến, cái này có thể thực là đồ tốt, bất quá đối với ngươi mà nói tiểu không có gì dùng, chỉ có đối với hoàng cấp trở xuống cảnh giới người mới có tác dụng. Cảnh giới tại kim tiên cảnh chính là tốt nhất, bởi vì nó có thể ưu hóa tu tiên giả huyết mạch, khiến cho được thiên phú của bọn hắn trở nên càng thêm ưu tú, đối với về sau phát triển càng thêm có lợi, có đôi khi thậm chí có thể đem một ít che giấu thiên phú cho kích phát ra đến. Thiên kiếm không chút do dự tiểu nói ra loại vật này công dụng. Nói như vậy, loại vật này đối với Bất Phàm cùng Nguyên Viên mà nói đều là rất có giá trị. Lương Ngọc đột nhiên tâm có điều ngộ ra nói đến. Đúng vậy. Thế nào? Chúng ta đi qua lén lút cho bọn hắn đem những này đồ chơi cho làm cho tới. coi như là vận khí của bọn hắn tốt. Thiên kiếm bắt đầu giật dây lên Lương Ngọc đến. Thiện nhân, ngươi có đối phó những này đồ chơi thủ đoạn cũng sắp nói ra. Nếu như không có gì phiền toái, cũng không phải phương thử một lần. Lương Ngọc sau khi suy nghĩ một chút nói đến, bởi vì đã những vật này đối với cái kia hai tên gia hỏa hữu dụng, chính mình tự nhiên nguyện ý tại không có đại phong hiểm dưới tình huống đi trợ giúp bọn hắn thoáng một phát. Có ngược lại là có. Thiên kiếm trả lời ngược lại là không để cho Lương Ngọc thất vọng. Sau đó hắn liền bắt đầu trực tiếp nói liên miên cằn nhằn nói. Nghe xong được Thiên kiếm giải thích về sau, Lương Ngọc tỉnh táo địa suy tư một chút, cảm thấy chuyện này ngược lại cũng không phải là không thể được thử một lần. Bất quá, đương hắn chứng kiến Thiên kiếm cái kia tiện dạng thời điểm, hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, chính là phải đem người này kéo vào đến, hoặc là nói dứt khoát đem người này đổ lên phía trước nhất đi. Tiện. Vậy thì thử một lần đi. Bất quá, cái này còn cần ngươi tích cực phối hợp không phải? Dù sao đối với tại đây hết thảy, ngươi thế nhưng mà cũng coi là chuyên gia cấp bậc nhân vật. Lương Ngọc đột nhiên bắt đầu tán dương lên Thiên kiếm người này đến, cho hắn mang lên trên nguyên một đám sâu sắc tân quốc. Hắc hắc. Đó là đương nhiên. Đối với cái chỗ này, khoan hãy nói, kiếm ra ta nhắm mắt lại cũng có thể đi ngang. Lương Ngọc lập tức tiểu nhưng người này lâng lâng điệp. Tiểu tử, đem ngươi đã sát. Chứng kiến Thiên kiếm người này tiện từng tia dáng vẻ, Lương Ngọc trong nội tâm thầm mắng đến. Bất quá ngoài miệng tắc thì tiếp tục bắt đầu đối với hắn khen. Cái này một khích lệ lập tức lại để cho người này trở nên càng thêm tìm không ra bắc. Cứ như vậy, Thiên kiếm cùng Lương Ngọc hai người kia âm thầm lặng lẽ điệu tiềm hành trở về vừa rồi tao ngộ công một phụ cận. Lúc này đây, từ đằng xa Lương Ngọc mà bắt đầu nghiêm túc quan sát lên loại này thần kỳ cây cối đến. Chợt nhìn phía dưới, Lương Ngọc phát hiện trước mắt cái này một gốc cây công mục tựa hồ cũng không có gì không giống người thường ngoại hình. Bất quá, càng thêm cẩn thận địa phân biệt rõ về sau, Lương Ngọc hay vẫn là phát hiện công mục một ít đặc thù. Công mục cành rất giống cây liễu cành, dài nhỏ nhu loạn, theo gió phiêu lãng. Bất quá, những này cành cuối cùng lại mọc ra cùng loại với rác hút đồ vật, thượng diện còn tản ra nhàn nhạt thôn vệ lực lượng. Mặt khác, công mục vỏ cây cũng là có chút ít khác thường địa phương, thượng diện rõ ràng sinh trưởng nguyên một đám huyết sắc tiểu phiền phức khó chịu. Mà những này phiền phức khó chịu bên trong rõ ràng tựa hồ sinh hoạt đặc thù nào đó sinh vật tựa như, bởi vì Lương Ngọc có thể chứng kiến những này tiểu phiền phức khó chịu đều tại một cổ, còn có một loại nhúc nhích cảm giác. Tiện, ngươi nói cái kia huyết tinh quả ở nơi nào? Lương Ngọc lén lút hướng lên trời kiếm hỏi, bởi vì hắn nhìn hồi lâu về sau cũng không có phát hiện cái gì cùng loại với trái cây đồ vật tồn tại, cho nên hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Trông thấy thượng diện cái kia chút ít xúc tu tụ tập địa phương sao? Đang ở đó cái thượng diện. Thiên kiếm chỉ vào công mục đỉnh hướng Lương Ngọc giải thích đến. Cái gì? Rõ ràng ở chỗ đó. Ngươi cái này chết tiệt tiện nhân, cái chỗ kia sinh trưởng đồ vật như thế nào đi làm cho? Ngươi là có chủ tâm muốn chết ta? Lương Ngọc xem xét Thiên kiếm chỗ chỉ phương hướng, lập tức nhẹ giọng mang đến. Cái kia xúc tu tụ tập địa phương, đúng là công mục chỗ nguy hiểm nhất. Chỉ cần đối phương đem hết thể xúc tu mạnh mà có rút lại trở lại, cái kia chính mình há không được cá trong chậu. Chương 1063, hạ dược. Chương 1063, hạ dược chứng kiến Thiên kiếm rõ ràng tự nói với mình cái kia huyết tinh quả tại công mục những cái kia xúc tu tụ tập chỗ mà cái này khỏa công mục mỗi một cành cây phát ra khí tức đều không kém hơn tôn cấp đỉnh phong cường giả, kể từ đó cái này mấy chục căn cành cùng một chỗ công kích đó cũng là đủ Lương Ngọc uống một bình, cho nên hắn lúc này mới nhịn không được tức giận mắng Thiên kiếm người này một câu, người này cũng quá lừa người, chỉ là đem huyết tinh quả chỗ tốt khoa trương tới cực điểm lại tuyệt không nói trong đó khó khăn thuộc về điển hình tốt khoe xấu che. Ta nói lao đại a, ngươi đừng có gấp, a ta ông trời có thể còn ngài ư, đã lại để cho ngài qua đến từ, nhưng ta là có biện pháp đối phó cái này đại gia hỏa. Chứng kiến Lương Ngọc có chút lấy bộ dáng gấp gáp, Thiên kiếm người này tranh thủ thời gian truyền âm nói đến, nếu như không phải sợ hãi bạo lộ mục tiêu bị công một cảm giác, người này đoán chừng lấy đã sớm đập lên cái kia mập mạp bộ ngực lớn từ ta biết ngay ngươi cái này chết tiện nhân sẽ không đơn giản như vậy. Lương Ngọc ngoài miệng chưa nói, trong nội tâm đã sớm nói thầm lên, kỳ thật hắn chưa sinh khí tức giận mắng Thiên kiếm cũng là vì bức ra người này che giấu thủ đoạn. Tuy nhiên Thiên kiếm người này có không ít bí mật, nhưng là có một điểm Lương Ngọc vẫn có thể đủ xác định, chính là người này tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc đem mình ham đi vào chuyện ngu xuẩn. Ngay tại Lương Ngọc oán thầm thời điểm, tiểu chứng kiến Thiên kiếm người này rõ ràng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái nho nhỏ cái chai, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm bắt đưa đến Lương Ngọc trước mặt. Đây là cái gì thứ đồ hư? Lương Ngọc tức giận hỏi đến, bởi vì hắn phát hiện nếu như mình cái lúc này biểu hiện được hơi tốt một chút, người này tiểu lại nên đắc chí lên. Lão đại, cái này cũng không phải là cái gì thứ đồ hư, cái này thế nhưng mà chuyên môn dùng để đối phó công một thứ tốt, thiên kim khó cầu, đây là bản thân độc nhất vô nhị bí phương, chỉ vẹn vẹn có một phần tuyệt phẩm. Thật không ngờ dù là Lương Ngọc tức giận, người này hay vẫn là nhịn không được bắt đầu lừa dối nói khoác, thiếu chút nữa tiểu muốn đem chính mình thổi chúng bay lên trời đi. Lăn con bê đồ chơi, nói mau đừng nói nhảm. Chứng kiến Thiên kiếm cựu thái nảy mầm lại, Lương Ngọc rốt cục nhịn không được một cái tát vô vào sau gót của hắn môi trên, thiếu chút nữa đem hắn lấy được, lớn tiếng hô lên. Bất quá người này ngược lại là lập tức ý thức được dưới mắt hiện trạng rõ ràng xinh xinh địa há hốc miệng ra sừng. Suốt không có đem thanh âm phát ra dạng như vậy, ngược lại là thiếu chút nữa lại để cho Lương Ngọc cười lên ha ha ha, bị Lương Ngọc vỗ một cái, Thiên kiếm đành phải cười ngây ngô thoáng một phát. Sau đó thanh thanh cuống họng liền bắt đầu giải thích lên, trong tay bình nhỏ bên trong đồ vật tác dụng nguyên lai cái này cái trong bình nhỏ chứa một loại cùng loại với thuốc tê đồ vật, bất quá thế nhưng mà chuyên môn dùng để đối phó công một loại này một linh sinh vật, coi như là Thiên kiếm người này hao tốn một phen tâm tư tác phẩm có như vậy linh ư? Lương Ngọc mang theo một tia không tin nhìn trời kiếm nói đến, cái kia tuyệt đối không có vấn đề. Thiên kiếm tự tin chậm rãi nói đến, cái kia tốt, chỉ cần ngươi vật này phát huy tác dụng đi lên lấy huyết tinh quả sự tình ta đến phụ trách. Lương Ngọc lập tức nói đến, lao đại không mang theo như vậy người, xem ta cái này thân thể là cũng không phải rất linh hoạt, cái này cho uống thuốc sự tình hay vẫn là lao đại ngài đến khá là tốt. Thiên kiếm Ngược lại là lập tức nghe ra Lương Ngọc ý tứ đó là gọi chính hắn đi cho công mục hạ dược đây này vậy không được bởi vì cái gọi là giải linh còn tu hệ linh người cái này hạ dược sự tình tự nhiên chỉ có thể do ngươi đi hoàn thành hơn nữa ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt chỉ bằng chúng ta tiện tiện thông minh tài trí cùng thâm tàng bất lộ nội tình cái này một ít chuyện thật sự là một bữa ăn sáng mà thôi Lương Ngọc bắt đầu hào không keo kiệt điệu tán dương lên tiên kiếm người này đến. Hắn ngược lại muốn nhìn người này đến cùng che giấu đã đến bao sâu trình độ đương nhiên vì dùng phòng ngừa vạn nhất hắn cũng đã làm xong tùy thời ra tay cứu viện chuẩn bị chứng kiến Lương Ngọc tựa hồ quyết tâm muốn trên mình đi tới Dược Thiên kiếm do dự một chút về sau liền trực tiếp dùng tráng sĩ vừa đi không quay lại thần sắc đối với Lương Ngọc nói đến, lão đại ta đi đi đi không muốn khiến cho sâu như vậy chìm thật giống như vừa đi không quay lại tựa như Lương Ngọc một chút cũng không có. An ủi người này bởi vì hắn hiểu rất rõ người này chỉ cần hắn hơi chút tại trong lời nói có chỗ buông lỏng người này nhất định sẽ theo cột tiểu xuống bỏ lao đại ngươi thật là làm cho người ta thương tâm nghe xong Lương Ngọc về sau Thiên Kiếm ra vẻ đau lòng trang địa ai hoán đến ý của hắn rất rõ ràng cái này chết Lương Ngọc vì cái gì không thể hơi chút khách khí thoáng một phát nói một câu hoặc là hay vẫn là ta đi nói như vậy chính mình không có thể thuận thế đáp ứng mượn sườn núi hạ con lửa rơi. Vào đường cùng Thiên Kiếm đành phải có vẻ địa hướng cái kia khỏa công mục tiềm đi tới bất quá tiểu tại người này vừa mới cất bước đi ra ngoài Lương Ngọc liền phát hiện cái kia tròn vo trên thân thể rõ ràng xuất hiện một kiện cơ hồ trong suốt quần áo đến mà bộ y phục này trên rõ ràng xuyết đầy màu vàng ngôi sao năm cánh những này ngôi sao năm cánh càng không ngừng tản ra màu vàng sáng bóng không chỉ có như thế những này ngôi sao năm cánh còn không phải bất động ở nơi nào chúng tựa hồ tại dựa theo. Nào đó quy luật vận động lấy bất quá theo cái này thần kỳ quần áo xuất hiện Lương Ngọc đột nhiên phát hiện hắn rõ ràng không cách nào cảm giác đến người này khí tức rõ ràng có thể con mắt thấy được nhưng là thần niệm bên trong lại thì không cách nào cảm giác thật sự là thần kỳ vô cùng tên mập mạp chết bầm này quả nhiên còn có che giấu thủ đoạn chứng kiến Thiên Kiếm dáng vẻ Lương Ngọc trong lòng thầm nhũ đến bất quá ánh mắt cũng trở nên càng thêm chuyên chú mặc dù nhưng người này thủ đoạn thế. Xuống nhưng là cũng là phải để phòng lấy khả năng xuất hiện tình huống nói sau Thiên Kiếm người này cái lúc này cũng đã sắp tới gần đã đến công mục phụ cận mà cái kia công mục rõ ràng một điểm phản ứng cũng không có sau đó tiểu chứng kiến người này rõ ràng chậm rãi bay vút lên trực tiếp hướng công mục sinh trưởng cảnh địa phương đã đến gần đi qua theo người này hành động trên có thể thấy được người này cũng là rất có một ít khẩn trương bởi vì tốc độ của hắn cũng trở nên rất chậm xú tiểu tử rõ. Giang lại để cho bổn đại gia chính mình tới một bên khẩn trương địa hướng mục tiêu tới gần Thiên Kiếm một bên tại trong lòng âm thầm mắng đến bất quá dù là như thế hắn cũng không có đem hành động ngừng lại cũng không biết hắn rốt cuộc là xuất phát từ cái mục đích gì đại khái đã qua sau nửa ngày về sau Thiên Kiếm rốt cục đã đến gần mục tiêu lập tức tiểu chứng kiến hắn móc ra cái kia cái bình nhỏ từ sau đó khống chế được theo cảnh trong khe hở đem đồ vật bên trong tích rơi xuống suy sụp thông qua. Thần niệm Lương Ngọc phát hiện cái kia cái trong bình nhỏ đổ ra chẳng qua là rất nhỏ một giọt trong suốt chất lỏng bất quá hắn cũng không có dám khinh thị như thế một ít tích chất lỏng bởi vì hắn phát hiện tựu là của mình thần niệm rõ ràng còn nhận lấy ảnh hưởng có một loại chết lặng cảm giác bất quá càng làm cho hắn khiếp sợ chính là theo cái kia một giọt chất lỏng rơi vào trong đó thời điểm cái kia khỏa công mục cũng đã lộ ra hề vải không ít những cái kia cảnh tượng như muốn héo rũ như vậy. Thoáng cái tựu đều túi xuống dưới. Chương 1064, xung đột. Chương 1064, xung đột đa tạ kiếm huynh. Đa tạ kiếm huynh. Đang tại hướng bản tử thiên kiếm biểu đạt tạ ý Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên hai người này. Lúc này thì bọn hắn cả người đều trở nên càng thêm tinh thần, toàn thân tản ra một loại làm cho người phấn chấn khí tức, cái loại này huyết mạch bắt đầu khởi động cảm giác vừa xem hiểu ngay. Thời gian đã là mấy ngày sau, nguyên lai, tại Thiên Kiếm đem cái kia một giọt thần kỳ chất lỏng nhỏ vào công mục bên trong sau, Tiêu rất nhẹ nhàng địa đem sinh trưởng tại công mục cảnh tụ tập chỗ 5 miếng đã thành thục huyết tinh quả cho lấy xuống dưới. Toàn bộ quá trình là thần kỳ thuận lợi. Không chỉ có như thế, người này cũng mượn gió bẻ măng địa chém xuống vài gốc công mục cảnh. Đây chính là rất khó được tài liệu luyện khí. Dùng loại tài liệu này luyện chế ra đến tiên khí hoặc là tiên bảo thậm chí là có thể có công mục thôn vệ huyết nục năng lực. Về phần cái kia 5 miếng huyết tinh quả, tất bị phân biệt cho Lưu Bất Phàm, Nguyên Viên, Ngọc Đình, Hoàng Đào 4 người một quả. Còn lại một quả tất bị tạm thời bảo vệ giữ lại. Mấy ngày sau, hấp thu đã xong Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên không chỉ có huyết mạch trở nên càng thêm hùng hậu, cảnh giới cũng đã nhận được một lần tăng lên. Hai tên giá hỏa cũng đã tấn giai đã đến kim tiên cảnh hậu kỳ. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được cái này huyết tinh quả là cỡ nào nghịch tiên độ vật. Nhưng mà này còn là tương đương với tôn cấp cảnh giới công mục ngưng kết đi ra. Nếu như là hoàng cấp, vậy thì càng cực kỳ khủng khiếp. Kỳ thật, chính là như vậy. Hai người này cũng không có tiểu hoàn toàn đem cái này hai quả huyết tinh quả bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu xong. Nói một cách khác, một khi ngày sau bọn hắn thật sự đem huyết tinh quả năng lượng hoàn toàn hấp thu mất, cái kia tiến giai tôn cấp chính là thuận lý thành trương sự tình. Liên binh cảnh đều sẽ không xuất hiện. Nói sau, Lưu Bất Phàm cùng Nguyên Viên hướng lên trời kiếm biểu đạt lòng biết ơn về sau, một nhóm 4 người liền lần nữa hướng thần một cung phương hướng đổi tới. Bởi vì thời gian đã rất khẩn trương, khoảng cách bảo vật chính thức xuất thế thời gian có lẽ nhanh. Theo càng ngày càng tới gần thần một cung, Lương Ngọc phát hiện tại đây rừng rậm bao trùm xuất trở nên càng ngày càng cao. Những cái kia hình thể cực lớn cây cối cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa tràn đầy linh tính thông linh chi cây cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như thế, Lương Ngọc cũng ở đây chút ít rừng rậm rậm rạp trong khu vực cảm thấy rất nhiều tu tiên giả khí tức. Trong đó đã có tôn cấp khí tức xuất hiện, chỉ là số lượng còn không phải rất nhiều. Lão đại, nhanh đã tới rồi. Chúng ta muốn quấn một điểm đường, không theo thần một cung chủ điều khiển chế khu đi xuyên qua. Bằng không thì chỉ sợ sẽ có điểm phiền toái không cần thiết. Chính hành tẩu gian, Thiên Kiếm đột nhiên đối với Lương Ngọc nói đến. Nguyên lai, Lương Ngọc bọn người muốn đến cái kia thần mục cung cấm khu, trực tiếp nhất đường nhỏ chính là đi ngang qua thần mục cung mà qua. Nhưng là điều này hiển nhiên là không quá hiện thực sự tình. Mặc cho ai ra không phận phía trên cũng sẽ không bỏ mặc ngoại nhân tùy tiện thông qua. Huống chi hiện tại nơi này mấu chốt thời kỳ. Tốt, nghe lời ngươi. Đối với Thiên Kiếm cái này ý kiến, Lương Ngọc ngược lại là không có chút nào phản đối ý tứ. Tại còn không có nhìn thấy bảo vật trước đó, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tuy nhiên cuối cùng cùng đối phương phát sinh xung đột có lẽ là khó tránh khỏi. Cái kia cũng không cần phải đem thời gian cùng tinh lực lãng phí ở hiện tại. Sau đó, Lương Ngọc mang theo Lưu Bất Phàm hai người đi theo Thiên Kiếm sau lưng, do Nguyên Lai trực tiếp hướng đông gãy hướng về phía đông nam phương hướng, chuẩn bị né qua Thần Mục Cung chủ điều khiển khu, sau đó quanh co vòng vèo tiến vào đến cái kia cấm khu bên trong. Bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Lương Ngọc bọn người là cố ý mà nghĩ lảng tránh phiền toái không cần thiết, nhưng lại thường thường không như mong muốn. Không tốt, phía trước có người. Chính phi hành gian, Lương Ngọc đột nhiên lên tiếng cảnh bày ra đến. Mãi mãi, Thần Mục Cung là điên rồi, tại đây còn bố trí nhân thủ. Hiển nhiên, Thiên Kiếm lập tức tự nhận ra thân phận của đối phương, nhẹ giọng mang đến. Đồng thời hắn cũng cảm giác được một ít không được tự nhiên, bởi vì này con đường tuyến là hắn lựa chọn, kết quả cũng không có như bắt đầu nói như vậy thuận buồm xuôi gió. Những này chính là Thần Mục Cung người. Lương Ngọc cũng rất nhanh thông qua thần niệm biết rõ ràng xuất hiện tại phía trước những người kia một ít tình huống, chỉ là cũng không biết bọn họ là không phải cái gọi là Thần Mục Cung người. Xuất hiện tại Lương Ngọc bọn người đi trên đường tổng cộng có 10 người, nhưng là trong đó rõ ràng có 2 cái hoàng cấp cường giả, hơn nữa còn là trung kỳ cảnh giới. Còn lại 8 người cũng không đơn giản, đều là tôn cấp trung hậu kỳ gia hỏa. Cho nên, như thế một cỗ lực lượng coi như là không kém được rồi. Những người này hiển nhiên cũng đã phát hiện Lương Ngọc bọn người tung tích, lập tức ùn nên đi qua. Tới gần về sau, Lương Ngọc lúc này mới có cơ hội càng thêm rõ ràng địa đánh giá đến những cái thứ này đến. Hắn phát hiện những này hàng giả trên người đều ăn mặc thống nhất quần áo và trang sức, tại ngực thêu lên một cái cây cối bộ tử. Cái kia đại khái chính là Thần Mục Cung tiêu chí đi à nha. Hơn nữa, rất rõ ràng chính là tại Thần Mục Cung bên trong, là thông qua cái này bộ tử trên cây cối đồ văn sắc thái tiến hành đẳng cấp phân chia. Cái kia 2 cái hoàng cấp cường giả trước mặt đồ văn sắc thái là thất thải, mà còn lại 8 người sắc thái thì là 5 màu. Khác biệt phi thường rõ ràng. Bọn ngươi người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Thần Mục Cung phạm vi thế lực ở trong? Người tới chứng kiến Lương Ngọc bọn người về sau, bên trong một cái hoàng cấp gia hỏa theo và nghiêm nghị giống lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có đem Lương Ngọc bọn người để vào mắt. Thần Mục Cung phạm vi thế lực, các hạ là không là có chút khoa trương. Tại đây tuy nhiên tới gần Thần Mục Cung, có thể không tính là Thần Mục Cung phạm vi thế lực. Không đợi Lương Ngọc mở miệng, Thiên Kiếm đã mở miệng trả lời. Làm cản, cường giả nói chuyện, ngươi cái này tiểu bối tùy tiện mở cái gì khẩu? Hiển nhiên, đối phương đem chỉ biểu hiện ra tôn cấp khí tức Thiên Kiếm cho rằng Lương Ngọc hậu bối đệ tử, cho nên lập tức không chút khách khí địa mở miệng khiển trách. Thần Mục Cung bằng hữu, huynh đệ của ta theo như lời nói tiểu là ý của ta. Đối với Thần Mục Cung hoàng cấp cường giả không hiểu gian dạy, Lương Ngọc trực tiếp biểu đạt ý của mình. Hiển nhiên hắn là không cho phép đối phương như thế khinh thị người một nhà. Hắn là huynh đệ của ngươi, không là của ngươi hậu bối. Lương Ngọc thật ra khiến đối phương giật mình không nhỏ. Một cái hoàng cấp cường giả cùng một cái tôn cấp gia hỏa xương huynh gọi đệ, cái này rất có điểm không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Không sai, điểm này không thể nghi ngờ, cho nên kính xin các vị nhường đường a. Tuy nhiên ngay tại đối phương cửa nhà, nhưng là Lương Ngọc không có chút nào đem đối phương để ở trong lòng, cho nên ngôn ngữ trong lúc đó vô cùng cứng ngạnh. Không được, phía trước là ta Thần Mục Cung trọng địa, ai cũng không thể đi qua. Mời trở về đi. Thần Mục Cung cường giả không hề nhượng bộ chút nào nói đến, hiển nhiên bọn họ là tuyệt đối sẽ không tùy ý Lương Ngọc chờ người đi qua. Lão đại làm sao bây giờ? Thiên Kiếm lén lút truyền âm hỏi Lương Ngọc đến. Đây chính là ta hỏi vấn đề của ngươi. Đối với cái này bên trong ngươi thế nhưng mà so với ta muốn quen thuộc. Lương Ngọc đem vấn đề lại đổ cho Thiên Kiếm tên mập mạp chết bầm này. Bất quá bí mật hắn đã làm tốt ra tay chuẩn bị, tại hắn xem ra chuyện này là sẽ không thiện đâu. Bất quá trước đó Lương Ngọc hay vẫn là muốn nhìn một chút Thiên Kiếm tên mập mạp chết bầm này còn có cái gì ẩn giấu thủ đoạn có thể lấy ra. Chương 1065, giao chiến. Chương 1065, giao chiến. Chương 1066, Tam Phương thế lực. Chương 1066, Tam Phương thế lực lại đến. Thất sát quyền. Lúc này đây, Lương Ngọc đánh đi ra chính là lực sát thương càng mạnh hơn nữa thất sát quyền, 7 đạo quyền ảnh tựa như 7 cái đòi mạng cự ma đồng dạng liền hướng cái kia 2 cái còn không có từ chật vật trong trạng thái khôi phục lại một thần cung hoàng cấp cường giả công đánh tới. Thần một cao nữa là đại thụ dưới đáy tốt hóng mát. Lần nữa cảm thấy Lương Ngọc công kích bên trong nồng đậm sát cơ, cái này 2 cái thần một cung cường giả ngay lập tức mặt sắc đại biến, đồng thời không chút do dự thi triển ra thuộc tại chính bọn hắn lợi hại nhất thủ đoạn. Ngay tại 2 tên gia hỏa tiếng nói vừa mới rơi xuống, 2 cái hình thái bất đồng đại thụ tiểu phân đường xuất hiện ở 2 người trên đỉnh đầu, một gốc cây như thẳng tắp tuyết tùng, một gốc cây giống như một tòa tán cây khổng lồ cây rong. Rất hiển nhiên, cái này 2 khỏa đại thụ chi vật có lẽ chính là 2 người này chiến như rồi. Cái kia khỏa thẳng tắp tuyết tùng chiến như hình thành về sau, lập tức tại hắn đỉnh tiểu toát ra một đạo kim sắc chùm tia sáng đến, rất nhanh đạo này chùm tia sáng tiểu rơi vãi rơi xuống tại người kia quanh thân phụ cận tạo thành một đạo kim sắc màn che. Mà cái kia khỏa cây rong chiến như tắc thì càng thêm khoa trương, khổng lồ tán cây trực tiếp tiểu bung xuống dưới tạo thành một cái phòng hộ tường đến, đem người kia trực tiếp bao khỏa bảo hộ tại trong đó. Giang giác. Thất sát quyền ảnh lập tức cũng tiểu hoành tại 2 người này mới ngưng tụ ra đến phòng ngự thủ đoạn phía trên. Một tiếng vỡ vụn chi tiếng vang lên đến từ sau, đầu tiên sụp đổ chính là cái kia khỏa cây rong chiến như phòng ngự hệ thống, vô số đứt gãy cành mảnh vỡ thẳng hướng 4 phương 8 hướng vẩy ra đi ra ngoài. Ngược lại là cái kia tuyết tùng chiến như trên rơi là tả màu vàng chùm tia sáng tạo thành vòng phòng hộ tại một hồi hoảng hốt về sau, rõ ràng giữ vững được xuống, chỉ là thượng diện màu vàng kim óng ánh trạch thoáng trở nên nhạt một chút, nhưng là cũng không có xuất hiện tổn hại tình huống. Lại đến, Lương Ngọc lập tức liền chuẩn bị lần nữa phát động công kích thừa dịp thắng truy kích. Nhưng mà, vừa lúc đó, tại đông nam phương hướng xa xa giữa không trung, đột nhiên từng đạo thất thải hào quang tiểu chán phóng ra, ở nơi đó đã dẫn phát cực lớn động tĩnh. Lão đại, bảo vật muốn xuất thế. Cùng lúc đó, thiên kiếm truyền âm đã đến. Cái kia động tĩnh chính là, Lương Ngọc cũng ngừng ra tay bên trong công kích, đi thẳng tới thiên kiếm bên người, mang theo một tia chờ mong truy vấn đến. Không sai, chúng ta đi mau. Thiên kiếm rất khẳng định nói đến. Tốt, đi. Vừa dứt lời, Lương Ngọc dứt khoát trực tiếp thi triển phong vân tiêu ra bước, vèo thoáng một phát tiểu biến mất tại nguyên lai trên vị trí, hướng về kia cái thất thải hào quang tụ tập địa phương đổi tới. Thiên kiếm chứng kiến Lương Ngọc đã khởi hành, lập tức cũng chăm chú điệu đuổi theo. Mà trong lúc nhất thời còn không có phản ứng được tới một thần cung mọi người, căn bản cũng không có thể làm ra cái gì trở ngại hành vi đến, đành phải trơ mắt nhìn địch nhân theo trước mắt chạy đi. Kỳ thật, cái kia hai cái hoàng cấp cường giả trong nội tâm không chỉ có không có bởi vậy cảm thấy hào não, ngược lại có chút may mắn cái này đột nhiên biến cố xuất hiện, bằng không thì bọn hắn thật sự muốn thẳng rồi. Bất quá, rất nhanh bọn hắn cũng phản ứng đi qua, việc lớn không tốt. Vì vậy, siêu siêu vài tiếng, tiêu chứng kiến những cái thứ này tiểu cũng biến mất tại nguyên lai địa phương, đồng dạng hướng về kia cái thất thải hào quang xuất hiện địa phương đổi tới. Nói sau Lương Ngọc cùng Thiên Kiếm hai người bất quá một lát công phu, cũng tiểu đã đến gần cái kia phiến hào quang bao trùm khu vực. Kỳ thật, còn không có tới gần, Lương Ngọc cũng đã cảm thấy rất nhiều cường giả khí tức, hơn nữa thì rất nhiều hoàng cấp cường giả khí tức. Vì không làm cho người khác chú ý, Lương Ngọc cùng Thiên Kiếm lén lút thương lượng thoáng một phát, quyết định tạm thời trước gần thân ở chỗ tối quan sát một phen nói sau, nếu như có thể đục nước béo cò là không còn gì tốt hơn rồi. Chậm rãi tới gần về sau, Lương Ngọc rất nhanh liền đem chỗ đó tình huống toàn bộ thu nhập đập vào mắt ngọn nguồn. Tụ tập ở chỗ này cường giả tựa hồ cũng không phải chỉ có một thần cung một nhà, loáng thoáng đấy, những này chia làm ba quần thể. Sau đó, Thiên Kiếm liền lén lút nói cho hắn biết, tới gần một thần cung một phương đúng là một thần cung cường giả, cùng bọn họ chính diện tương đối là quy tắc là tới từ ở Long phủ Long tộc cường giả. Chỉ có điều lúc này bọn họ đều là dùng nhân thể hình thái xuất hiện, mặt khác một đám người mấy tương đối hơi ít một điểm thì còn lại là thuộc về tán tu cường giả tập hợp thể. Tam phương đội ngũ cộng lại, hoàng cấp cường giả số lượng thật đúng là không ít, rõ ràng có 21 cái, hai nhà thế lực lớn đều là 8 cái, tán tu một phương chỉ có 5 cái. Tam phương đội ngũ hiện lên xếp theo hình tam giác phân bố, tương hỗ chi gian khoảng cách lấy rõ ràng khoảng cách, đều là mặt hướng cái kia thất thải hào quang tụ tập địa phương, tựa hồ đang đợi cái gì. Tuy nhiên nơi này là thuộc về một thần cung cấm địa, nhưng là đến tận sau lúc đó, một thần cung cường giả trong nội tâm vô cùng rõ ràng, muốn dùng lý do này ngăn cản những người khác tiến vào đã là chuyện không thể nào. Cho nên, còn không bằng dứt khoát tiên lặng theo dõi kỳ biến, đến lúc đó ca bằng cơ duyên cùng năng lực a bất quá, bất kể thế nào nói, chính mình một phương luôn chiếm cứ địa lợi chi tiện. Tam phương đội ngũ không hẹn mà cùng địa lặng lặng cùng đợi, Lương Ngọc cùng Thiên Kiếm cũng không có làm ra những động tĩnh khác, đồng dạng lặng lặng yên tiềm phục tại một bên âm thầm quan sát đến trước mắt tình thế phát triển, cái lúc này, so đúng là kiên nhẫn. Bất quá, hình như những cái kia Long phủ gia hỏa hay vẫn là kiên nhẫn có hạn, một ít người giống như hồ đã bắt đầu biểu hiện được có chút không nhịn được. Mãi mãi, còn phải đợi tới khi nào? Những này nhân tộc tạp chủng cũng gan dám ở chỗ này tham gia náo nhiệt, bằng không trước hết để cho ta đem những này chán ghét con ruồi nhóm hống đi nói sau. Một cái đầu có hai sừng, sắc mặt hỏa hồng, bản thể hẳn là một đầu hỏa long giá hỏa đột nhiên tại Long phủ cường giả quần thể bên trong hô lên. Câm miệng. Một điểm kiên nhẫn đều không có. Chờ một chút, đã quên lúc đi ra lão tổ là như thế nào lời nhắn đủ rồi. Một cái Long phủ tên đầu lĩnh lập tức nghiêm nghị quát lớn đến, hiển nhiên đám người kêu bên trong vẫn có lấy nhân vật lợi hại, ở thời điểm này ai cũng biết súng bắn chim đầu đàn, nói sau thất thải hào quang động tĩnh còn không có bình tĩnh. Cái lúc này tùy tiện khởi xướng xung đột là không có bất kỳ ý nghĩa, mà đã nghe được một tiếng này quát chói tai chính là cái kia Hồng Long cường giả lập tức ngậm miệng lại, hiển nhiên hắn đối với cái này mở miệng răn dạy tiểu tử của hắn hay vẫn là rất e ngại, hoặc là người đối diện bên trong lão tổ thật là e ngại. Bất quá, dù là như thế, vừa mới cái này Long phủ cường giả hung hăng càn quấy lời nói hay vẫn là đưa tới mặt khác hai phe đội ngũ tộc thế lực âm thầm không chậm, không cam lòng sắc mặt đã hiện ra tại rất nhiều cường giả trên mặt. Rất rõ ràng, đối với Long tộc loại này cuồng vọng tự sâu sắc ra trong nội tâm đều là rất không chào đón. Đương nhiên, tất cả mọi người là càng già càng lão luyện, ai cũng không có đi làm chim đầu đàn quát lớn đối phương, đem phần này lửa giận đều là sinh sinh địa áp chế tại trong nội tâm. Mà Long phủ cường giả cũng biết chính mình đồng bạn đã rất lớn đắc tội đối phương những người kia, bất quá, tại đây chút ít Long phủ cường giả trong nội tâm, đắc tội cũng chính là đắc tội, dù sao đến lúc đó cũng là không phải hữu là địch quan hệ. Cuối cùng cũng bắt đầu ư? Rốt cục, trên bầu trời thất thải hào quang bắt đầu co rút lại, Lương Ngọc tại trong lòng không khỏi nói thầm đến. Chương 1067, chiến lên. Chương 1067, chiến lên mấy phương đội ngũ trải qua một phen kiên nhẫn mà bất đắc di chờ đợi về sau. Ngày hôm nay cái kia thất thải hào quang rốt cục bắt đầu chậm rãi co rút lại, Lương Ngọc trong nội tâm âm thầm nói thầm, đùa giỡn thịt cuối cùng cũng bắt đầu. Mà trước mắt cái kia thất thải hào quang biến hóa lại càng khiến cho kể cả Lương Ngọc ở bên trong tất cả mọi người cảm nhận được khiếp sợ, hào quang thu rút vào trình độ nhất định về sau, rõ ràng hợp thành một đầu thanh long bộ dáng đồ vật, hiện ra tại cả buổi phía trên. Bất quá, cái này đầu hào quang thanh long cũng không có dừng lại thời gian quá dài, bất quá là thời gian qua một lát về sau, tiểu vèo thoáng một phát biến thành một đạo chùm tia sáng trực tiếp biến mất tại thần mục cung trong cấm địa. Ha ha, đó là chúng ta Long tộc chi bảo. Các ngươi những này nhân tộc con ruồi, cho lão tử hết thể địa cung ngay, đây là chúng ta Long tộc đồ vật. Vừa rồi tiểu khẩu xuất cùng nôn Long phủ Hồng Long cường giả lần nữa hung hăng càn quấy địa giống lên, sau đó cũng không đợi Long phủ người dẫn đầu ra lệnh, người này cũng đã cái thứ nhất vào tới, trực tiếp xông nhập thần mục cung trong cấm địa. Long phủ người, nhục ta quá đáng. Thư xông ta cấm địa, thù này hận này, tuyệt không bỏ qua. Chứng kiến Long phủ gia hỏa rõ ràng không kiêng nể gì như thế, ở đây thần mục cung hoàng cấp cường giả nhao nhao tại trong lòng phát hạ lời thề, đồng thời cũng bắt đầu chủ động liên lạc lên nhân tộc tán tu cường giả đến, chuẩn bị tạm thời thành lập một cái nhằm vào Long phủ chiến đấu liên minh. Về phần còn lại Long phủ cường giả, chứng kiến Hồng Long đã chủ động vào tới, cũng không còn do dự, lập tức nhao nhao theo sát phía sau vọt lên đi vào. Chúng ta cũng đi vào. Thần Mục cung cường giả gầm lên giận dữ về sau, cũng nhao nhao hướng nhà mình cấm địa vọt tới. Chứng kiến mấy phương đội ngũ cũng đã sau khi đi vào, Lương Ngọc cùng Thiên Kiếm cũng lén lút theo đuôi phía sau đi vào theo. Nhưng là, tự ở tại bọn hắn mới vừa tiến vào trong đó trong tích tắc, đột nhiên phát hiện mình bọn người sau trên đường rõ ràng đột nhiên xuất hiện một cái cường đại trận pháp này rõ ràng đem đường lui của bọn hắn cho sinh sinh địa chắn. Khá lắm, Thần Mục cung quả nhiên lưu lại dấu tay. Chứng kiến cái này biến cố về sau, Lương Ngọc cùng Thiên Kiếm nhẹ nói đến: "Lão đại, quản nó đâu rồi, chúng ta hiện tại trước hết nghĩ lấy như thế nào mang thứ đó nắm bắt tới tay, về phần đi ra ngoài ấy, đến lúc đó tự nhiên sẽ có biện pháp. Những cái kia Long phủ gia hỏa cũng sẽ không cứ như vậy bị Thần Mục cung người vây khốn đấy." Thiên Kiếm ngược lại là mở miệng trước rồi, đại khái hắn là sợ Lương Ngọc lo lắng đường lui mà tâm tư bất định. Kỳ thật đối với Lương Ngọc mà nói, cái này đường lui vấn đề thật đúng là không phải cái vấn đề, đến lúc đó cùng lắm thì trực tiếp tiên tiến nhập nguyên giới châu bên trong, sau đó lại để cho Long phủ gia hỏa cùng Thần Mục cung gia hỏa khứ cầu rào cầu tốt rồi. Đi thôi. Chứng kiến Thiên Kiếm nói như vậy về sau, Lương Ngọc cũng chịu thừa cơ nói đến. Sau đó, hai tên gia hỏa âm thầm lặng lẽ địa hướng những cái kia đã thâm nhập vào đi tam phương các cường giả đuổi kịp tới. Bởi vì những người kia cũng không có che giấu khí tức của mình, cho nên những này cường giả tựa như nguyên một đám chỉ đường đèn sáng đồng dạng, Lương Ngọc hai người phi thường thoải mái mà đã tìm được bọn hắn, căn bản cũng không có đi ném đi khả năng. Đoán chừng lấy nơi này là Thần Mục cung cấm địa nguyên nhân, bọn hắn rõ ràng rất nhanh đã tìm được cuối cùng hình rồng hào quang biến mất địa phương, trực tiếp tụ tập đến đó bên trong. Đợi đến lúc Lương Ngọc hai người tiềm hành đã đến phụ cận thời điểm, tam phương đội ngũ đã lần nữa tụ tập lại với nhau, còn lần này rất rõ ràng địa đám tán tu cùng Thần Mục cung cường giả đứng ở cùng một chỗ, ẩn ẩn địa cùng những cái kia Long phủ gia hỏa tạo thành đối lập trận doanh. Hơn nữa, lúc này song phương đã ở vào một loại giằng co trạng thái, theo tình thế nhìn lại, hẳn là Thần Mục cung cùng tán tu liên minh đem Long phủ bọn người đường đi cho chắn, lấp bịt. Long phủ các vị, phía trước chính là ta Thần Mục cung lịch đại tổ sư bí tàng chi địa rồi, hy vọng các vị có thể không muốn đã quấy rầy ta Thần Mục cung các vị tiền bối. Một cái Thần Mục cung tiên hoàng hậu kỳ lão giả vừa chắp tay đối với những cái kia Long phủ các cường giả coi như khách khí nói đến: "Hãy bất sàm luôn đi. Đã chúng ta Long tộc bảo vật tiến nhập chỗ đó, chúng ta dĩ nhiên là muốn đem nó mời đi. Về phần ngươi nói những cái kia, đều là vô vọng lời tuyên bố, bất quá chính là mấy cái ma quỷ mà thôi." Cái kia Hồng Long không chút khách khí điệu kêu gào đến, mà những thứ khác Long phủ cường giả lúc này đây cũng không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, dù sao một trận chiến này xem ra là tránh không khỏi rồi, cần gì phải ngăn đón đây này. "Các ngươi cũng không quá đáng chính là một ít bốn chân loài bò sát mà thôi, cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn nhục ta liệt đại tổ sư. Đã như vậy, vậy thì dùng máu của ngươi đến rửa sạch sỉ nhục này a." Hiển nhiên, Thần Mục cung cường giả bị triệt để chọc giận, cũng trực tiếp khai mắng lên, đồng thời càng là không che giấu chút nào địa phát ra chiến đấu tuyên ngôn. "Đáng giận nhân tộc con ruồi, dám can đảm bảo chúng ta vĩ đại Long tộc vi loài bỏ sát. Ta Hồng Xích muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Cái kia Hồng Long hiển nhiên cũng bị Thần Mục cung cường giả lời nói cũng tức giận đến hoa hoa kêu to, cùng lúc đó, người này liền trực tiếp hướng na cái mắng hắn Long tộc vi thần lằn trùng Thần Mục cung hoàng cấp cường giả một cái long tức tiểu phu tới. Than lằn trùng tu muốn hung hăng càng quấy. Chứng kiến Hồng Long trực tiếp biến triển khai công kích, Thần Mục cung hoàng cấp cường giả tự nhiên là không cam lòng yếu thế, trực tiếp một đạo cao vài trượng kiếm quang tiểu đã bay đi ra ngoài, trực tiếp né qua đối phương long tức công kích liền hướng đầu của nó trên chém xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia Hồng Long long tức công kích thất bại về sau trực tiếp tiểu công kích tại Thần Mục cung cấm địa phía trên, đem chỗ đó một mảnh kiến trúc tất cả đều anh thành mảnh vỡ, trực tiếp bạo phát một đóa cực đại mây hình ấm. "Lão đại, cái này náo nhiệt." Ngay tại Hồng Long một kích kia dẫn phát kinh thiên nổ mạnh thời điểm, Thiên Kiếm tiểu lén lút đối với Lương Ngọc nói đến: "Chuyện gì xảy ra?" Đối với Thiên Kiếm nói như vậy, Lương Ngọc ngược lại là có chút khó hiểu rồi, lập tức có chút tò mò hỏi đến. "Lão đại đừng nóng nội, lập tức ngài sẽ biết." Thiên Kiếm người này rõ ràng lại bán được cái nút đến. "Than Lan trùng, các ngươi hơi quá đáng, rõ ràng dám trực tiếp hủy ta liệt đại tổ sư hồn cư chi địa." Bởi vì tạm thời còn không có ý định bạo lộ, Lương Ngọc đành phải nhịn được muốn đánh Thiên Kiếm dừng lại xúc động, bất quá, cái lúc này Thần Mục cung cường giả ngược lại là kịp thời địa thật sự đem cái này duyên cơ cho hô lên, nguyên lai bị Hồng Long một cái long tức anh thành mảnh vỡ địa phương rõ ràng đúng là Thần Mục cung liệt đại tổ sư tử cung chỗ. Theo cái này gầm lên giận dữ, song phương còn lại cường giả cũng nhao nhao bắt đầu giao thủ, tràng diện lập tức trở nên hỗn loạn lên. Bất quá Lương Ngọc cũng phát hiện, những cái kia tán tu cường giả tuy nhiên cũng gia nhập chiến đoàn, nhưng là cũng không có như Thần Mục cung người như vậy thật sự ra chết hết lực, bọn hắn thêm nữa, hơn là ở ngoại vi du chiến lấy. Cho nên, chính thức chiến đấu đến cao hứng, trên thực tế chính là Thần Mục cung cùng Long phủ hai nhà hoàng cấp cường giả, một cái là nhục tộc mối hận, một cái là đoạt bảo mạnh, song phương ngược lại là lực lượng ngang nhau, cái không được bộ. "Lão đại, chúng ta cơ hội tới." Chứng kiến như vậy hỗn loạn tràng diện, Thiên Kiếm lặng yên địa đối với Lương Ngọc nói đến. "Không sai, chúng ta đi." Lương Ngọc cũng nói như thế đến. Lập tức, hai người kia âm thầm lặng lẽ điệu biến mất tại nguyên lai ẩn nút trên vị trí. Chương 1068, chiến khôi lỗi. Chương 1068, chiến khôi lỗi. Chương 1069, đục nước béo cỏ. Chương 1069, đục nước béo cỏ. Ngay tại Hồng Long đem một cái khôi lỗi cho tiêu diệt thời điểm, một cái khác khôi lỗi cũng bị Hồng Long đồng bạn cho giết chết. Sau đó, cả đám trời liền trực tiếp xâm nhập này cái môn hộ bên trong, mà chứng kiến đây hết thảy Thần Mục cung cường giả cũng chỉ tốt bất đắc dĩ theo sát sông đi vào. Kỳ thật, đối với cái này chút ít Thần Mục cung cường giả mà nói, trong lúc này là cái dạng gì nữa trời, bọn hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì chính thức biết rõ bên trong tình huống người cũng đã chết ở bên trong rồi. Nguyên lai, mỗi khi Thần Mục cung cường giả cảm thấy đại nạn tiến đến thời điểm, sẽ chính mình đi vào cái này trong cấm địa, mỹ danh viết bắt đầu bế tử quan, kỳ thật cũng chính là chờ chết. Dù sao, Qua nhiều năm như vậy không có nhìn thấy cái đó một cái đi tới người có thể chính thức địa phóng ra một bước kia đạt được tân sinh. Chứng kiến cả đám chờ cũng đã tiến vào về sau, đã từ một nơi bí mật gần đó đem cái kia vẫn lạc mất tán tu tiên hoàng tiên anh cắn nuốt sạch Lương Ngọc cũng mang theo thiên kiếm cùng tới. Đương nhiên, theo người kia trong trí nhớ, Lương Ngọc cũng hiểu được một ít về thần mục cung sự tình, càng là đã biết một chút trước mắt chỗ địa phương đối với thần mục cung ý nghĩa. Bất quá, đợi đến lúc Lương Ngọc cùng thiên kiếm tiến vào trong đó trong tích tắc, hai người cũng bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Tại trước mắt không xa địa phương là một cái nho nhỏ quảng trường, mà trên quảng trường rõ ràng ngồi xếp bằng nguyên một đám cùng loại với thây khô đồng dạng tồn tại. Dù sao, theo cảm giác đến xem, những này bàn ngồi ở chỗ này có lẽ cũng không phải sống được, bởi vì một chút cũng cảm giác được sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ những này chính là thần mục cung trước đó lại tới đây chờ chết cái kia chút ít tiền bối cường giả? Lương Ngọc lén lút thông qua thần niệm hướng lên trời kiếm hỏi. Không sai, ngươi nói đúng. Tại đây đúng là những cái kia lão quỷ nhóm chờ chết địa phương. Ngại ngại, cái kia đồ chơi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Úc, ta hiểu được, ta hiểu được. Thiên kiếm một bên trả lời Lương Ngọc vấn đề, một bên như có điều suy nghĩ, nhưng mà đột nhiên làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Ngươi đã minh bạch cái gì? Lương Ngọc không phải do tò mò hỏi, không hỏi qua về sau tiểu lại có chút đã hối hận, bởi vì hắn biết rõ tiện nhân này là sẽ không dễ dàng nói ra được, không bán cái nút tựa như phải chết đồng dạng. Quả nhiên, đối với Lương Ngọc truy vấn, Thiên kiếm lại là một cái sau đó liền biết tiểu cho đổi mất. Đương nhiên, Lương Ngọc lực chú ý cũng rất nhanh bị trước mắt mặt khác một kiện càng thêm chuyện trọng yếu hấp dẫn đi qua. Bởi vì, ở này cái thây khô tụ tập trong sân rộng gian một tòa tấm bia đá đỉnh, một hạt tròn vo tản ra màu xanh sáng bóng hạt châu chính huyền đầu ở chỗ đó trên dưới lăn lộn bên trong, mà ở trong hạt châu, đang có một đầu tiểu long bộ dáng đồ vật tại du động lấy. Mà đã vào tam phương cường giả hiện tại cũng đều vây quanh ở hạt châu này trung quanh, xem dạng như vậy liền chuẩn bị động thủ cấp đoạt. Nhưng là, súng bắn chim đầu đàn đạo lý những này đã người tình đám lao già này tự nhiên đều là biết đến, cho nên tam phương đội ngũ ai đều không có tùy tiện ra tay, cho dù là một mực rất xúc động long tộc người cũng là như thế. Bất quá, đối với cái này cái màu xanh hạt châu, Lương Ngọc ngược lại là rất nhanh tựu nhận ra thân phận của đối phương. Bởi vì trong cơ thể hắn đã dung hợp cùng hắn địa vị cùng cấp mặt khác hai quả, Thổ Nguyên Châu cùng Thủy Nguyên Châu, mà cái này một quả thì là đại biểu cho sinh mệnh một Nguyên Châu. Ngay một khắc này, Lương Ngọc coi như là đã minh bạch thiên kiếm trước đó cái kia một tiếng ta hiểu được là có ý gì. Nguyên lai, cái này một Nguyên Châu vốn là sinh mệnh biểu tượng, nhưng lại xuất hiện ở cái này tụ tập vô số thây khô đại biểu cho tử vong địa phương, cũng là vô cùng chuyện kỳ quái. Nhưng là, chuyện thế gian, bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy, vật cực tất phản, cái chết cực đoan vậy thì vì thai nghén tân sinh cung cấp tầm bổ, cho nên một Nguyên Châu xuất hiện ở chỗ này cũng là tiểu không kỳ quái. Nói sau, tam phương thế lực rằng có trong chốc lát về sau, rốt cục có người nhịn không được. Trước đó chính là cái kia Hồng Long lại một lần nữa hành động chim đầu đàn nhân vật, bất quá lúc này đây hắn tại sông lúc đi ra, rõ ràng trực tiếp biến hóa ra long thể, đoán chừng lấy chủ yếu là vì tăng cường lực lượng phòng ngự, để ngừa có người đánh lén. Đương nhiên, dù là như thế, còn lại hai phe người cũng sẽ không tùy ý hắn đơn giản đắc thủ. Ngay tại hắn bạo lên hướng một Nguyên Châu tiến lên thời điểm, cái kia hai phe mọi người công kích tiểu cũng không chút do dự thích phóng ra. Đương nhiên, long phủ một phương còn lại mọi người cũng lập tức phóng xuất ra giành tay đoạn, thay người này ngăn cản. Nhưng là, dù sao cũng là nhân số phần đông, thủ đoạn công kích phức tạp, bởi vì cái gọi là khó lòng phòng bị. Vẫn có vài đạo thủ đoạn công kích bỏ qua long phủ người chặn đánh, rơi xuống Hồng Long trên người. Càng có một đạo công kích căn bản cũng không phải là hướng về phía Hồng Long đi, mà là trực tiếp đem một Nguyên Châu đã coi như là mục tiêu công kích. Lập tức, nhận lấy cái này một cái công kích trùng kích một Nguyên Châu liền trực tiếp bay khỏi này cái tấm bia đá phía trên. May mắn thế nào chính là, một Nguyên Châu phi hành phương hướng rõ ràng đúng lúc là Lương Ngọc vị trí. Cũng không biết là cảm nhận được Lương trong Ngọc thể mặt khác hai cái Nguyên Châu khí tức, hay vẫn là những thứ khác cái gì duyên cớ, cái này một Nguyên Châu tại ở gần đã đến Lương Ngọc nhất định khoảng cách về sau, rõ ràng đột nhiên cải biến tốc độ, vèo thoáng một phát liền hướng còn ở vào tàng hình trạng thái Lương Ngọc trên người đánh tới, sau đó trực tiếp tụ dung hợp tiến vào trong cơ thể của hắn, chui vào gan bên trong chú đóng ở này bên trong, sau đó bắt đầu chậm rãi cùng Lương Ngọc chủ động dung hợp được. Đương nhiên, bởi vì một Nguyên Châu chủ động tiến vào, Lương Ngọc thân hình cũng lập tức hiện ra. Người là ai? Đem cái kia viên hạt châu cho ta giao ra đây. Vốn muốn đến tay đồ vật rõ ràng không hiểu thấu địa bị một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa cho lấy được rồi, cái này lại để cho đầu kia Hồng Long rất là khó chịu, vì vậy hắn cái thứ nhất tiểu vọt tới Lương Ngọc trước mặt, nổi giận đùng đùng địa rống đến, đồng thời một cái long tức tiểu theo sát lấy phun tới. Thôn vệ. Đối mặt với đối phương không chút khách khí một kích, Lương Ngọc trực tiếp thi triển thao thiết thôn vệ thần thông, thao thiết mở ra miệng rộng thoáng cái sẽ đem khẩu long tức cho nuốt đi vào, sau đó thỏa mãn địa đánh một cái ở một cái. Cái quỷ gì đồ vật? Cái này Hồng Long rõ ràng cũng không nhận ra thao thiết, bất quá chứng kiến đối phương rõ ràng trực tiếp tương tự kỳ long tức cho thoải mái mà nuốt xuống, hay vẫn là cảm nhận được vô cùng rung động, cho nên rõ ràng có chút sửng sờ ở này bên trong, chỉ vào thao thiết phát hỏi tới. Ha ha, hoan nên các vị đi vào ta thần một cung. Bất quá, dưới mắt ta còn có việc, trước hết không phụng bồi rồi, tự do đồng môn của ta nhóm đến chiêu đãi các vị à. Lương Ngọc có thể không có ý định cùng đối phương lãng phí thời gian, bất quá hắn tạm thời ngược lại là nghĩ tới một cái tốt lắm kéo dài thời gian phương pháp xử lý, vì vậy hắn lợi dụng thần một cung cường giả thân phận đối với cái kia Hồng Long nói đến, sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp thi triển thần quy tàng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Về phần thiên kiếm người kia, từ lúc Lương Ngọc bộc lộ ra đến một sát na kia cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không biết người này thi triển chính là thủ đoạn gì, đối với cái này một điểm Lương Ngọc cũng là hiếu kỳ không thôi. Bất quá, ngay tại Lương Ngọc vừa mới đem thân hình che giấu trong tích tắc, những cái kia thần một cung cùng Long phủ cường giả cũng đuổi đi theo. Vì vậy, táo bạo Hồng Long không khỏi phân trần địa liền đem Lương Ngọc lời vừa mới nói cho đồng bạn của hắn. Lập tức, Thần Mục Cung cùng Long Phủ trong lúc đó lần nữa hỗn chiến. Chương 1070, quá điên cuồng. Chương 1070, quá điên cuồng lại không luận Thần Mục Cung cùng Long Phủ mọi người hỗn chiến lại với nhau, đánh một hồi hồ đồ trận chiến. Lại nói Lương Ngọc Tàng Hình về sau, cũng không có lập tức tiểu ly khai Thần Mục Cung cấm địa, bởi vì bên ngoài chính là cái kia phòng ngự thủ đoạn vẫn còn, chính mình nếu ở thời điểm này tiểu đi ra ngoài, vậy thì hội xúc động vật kia, dĩ nhiên là hội bị đối phương phát hiện, cái kia thì phiền toái. Cho nên, nhìn đúng một chỗ về sau, Lương Ngọc trực tiếp liền chui đi vào, sau đó ở nơi đó liền trực tiếp tiến nhập Nguyên Giới Châu bên trong. Mà Nguyên Giới Châu tất bị hắn biến thành một hạt cho bụi dừng lại tại cái đó ẩn nấp địa phương. Tiến nhập Nguyên Giới Châu, Lương Ngọc liền bắt đầu toàn lực địa dung hợp lên một nguyên châu đến, hơn nữa tại dung hợp trong quá trình không ngừng mà cảm ngộ một chút tính bổn nguyên khí tức. Bởi vì cái gọi là thủy sinh mục, bởi vì Lương Ngọc tại thủy đạo ý cảnh trên đã đạt đến đại viên mãn tình trạng, hơn nữa trong cơ thể dung hợp thủy nguyên châu nguyên nhân, hiện tại lại hấp thu dung hợp lên một nguyên châu đến tựu trở nên nhanh chóng nhiều hơn, không chỉ có như thế, về một chi đạo ý cảnh cảm ngộ cũng có phi thường rõ ràng tăng lên, nguyên để đạt tới đệ tứ trọng một chi đạo ý cảnh chính dùng mắt thấy tốc độ gia tăng lấy. Thủy sinh mục, mục sinh hỏa. Tuy nhiên trong cơ thể còn không có mùi lửa châu, nhưng là do ở đã cắn nuốt nhất định lượng thái dương chân hỏa nguyên nhân, cái này cơ bản tuần hoàn ý nguyên hay vẫn là kiến dựng đứng lên. Bởi vì đã có thổ nguyên châu tồn tại nguyên nhân, hỏa sinh thổ tuần hoàn cũng kiến dựng đứng lên. Bởi vì hắn trong cơ thể cũng có được kim thuộc tính tiên nguyên tồn tại, cho nên thổ sinh kim tuần hoàn cũng yếu ớt địa kiến dựng đứng lên, kim tái sinh nước, cuối cùng nhất xây dựng đứng lên một cái không phải đặc biệt hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn. Cứ như vậy, cái này ngũ hành tuần hoàn bắt đầu một lần lại một lần tại Lương trong ngọc thể vận chuyển, mà mỗi một lần vận chuyển, Lương Ngọc bản thân khí tức đều đã có nhất định được gia tăng, một loại vô cùng huyền diệu cảm giác dần dần tại hắn trên người hiện ra. Loại này khí tức xuất hiện về sau, rõ ràng cùng tạo hóa ngọc điệp trong lúc đó lần nữa xây dựng nổi lên một loại đặc thù liên hệ, khiến cho Lương Ngọc quanh thân trong hơi thở càng nhiều vài phần tạo hóa khí tức ở trong đó. Đại đạo vô hình, thiên địa tương sinh, âm dương giao hợp, ngũ hành hội tụ hoàng hốt trong lúc đó, từng câu không hiểu lời nói tựu xuất hiện ở Lương Ngọc cảm ngộ bên trong, lại như vô cùng rõ ràng, lại như vô cùng mơ hồ. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Lương Ngọc đột nhiên phát hiện mình đối với một chi đạo ý cảnh cảm ngộ rõ ràng đạt đến một loại trình độ kinh người, đại khái tương đương với đệ bát trọng đến đệ cửu trọng dáng vẻ. Nhưng là, lại để cho Lương Ngọc cảm thấy kỳ quái chính là, đến nơi này một bước về sau rõ ràng sinh sinh địa ngừng giữ lại, mà theo lý thuyết đã đến loại tình trạng này, hơn nữa dung hợp một nguyên châu nguyên nhân, có lẽ có thể thoáng cái đạt đến đại viên đấy. Nhưng là, nhưng bây giờ sinh sinh địa kẹt tại một bước này, thật giống như chênh lệch một điểm gì đó tựa như. Bất quá, một mặt khác, bởi vì ngũ hành tuần hoàn nguyên nhân, ngược lại là đem thổ đạo ý cảnh trực tiếp tăng lên tới đại viên mãn tình trạng, khiến cho Lương Ngọc cảm ngộ nguyên vẹn đạo đạt đến ba đầu, thủy đạo, thổ đạo, nói, cảm ngộ ba đầu đạo, theo lý thuyết có lẽ đầy đủ Lương Ngọc tấn giai đến đế cảnh. Nhưng là, hiện tại Lương Ngọc lại phát hiện mình rõ ràng cũng không thể đủ bước vào đến một bước kia, bất quá hắn ngược lại là vô cùng rõ ràng địa cảm thấy một bước kia bình cảnh, hơn nữa hắn còn cảm thấy trên người mình cái chủng loại kia huyền diệu biến hóa, cho nên liên tục tự định giá về sau, Lương Ngọc rốt cục xác định chính mình là tiến vào đến nơi này dạng một cái cảnh giới, chính là gian hồ tại tiên hoàng cảnh đỉnh phong cùng tiên đế cảnh ở giữa nửa đế chi cảnh. Mà hắn trên người phát ra cái chủng loại kia khí tức, có lẽ chính là cái gọi là đế uy, chỉ có điều bởi vì chỉ là nửa đế chi cảnh, cho nên loại này khí tức còn chưa đủ thuần túy cùng hết nhuận mà thôi. Mặt khác, Lương Ngọc cũng theo trong đầu đột nhiên xuất hiện một đoạn trong tin tức hiểu được một chi đạo ý cảnh tạp ở nơi đó nguyên nhân, nguyên lai là này cái một nguyên châu bên trong rõ ràng thiếu khuyết một điểm đồ vật, chính là cái hình rồng quang ảnh thực hồn, cái gọi là nguyên châu chi hồn. Mà vật này, nghe nói đúng là bị bắt giấu ở Long phủ bên trong. Cho nên, Lương Ngọc muốn đạt được vật này, nhất định phải tiến về trước Long phủ một chuyến. Vốn, Lương Ngọc thật không có ý định cùng những cái kia cao ngạo lũ tiểu tử liên hệ, nhưng là hiện tại xem ra là tránh không khỏi. Đem bản thân cảnh giới hảo hảo mà vững chắc một lúc sau, Lương Ngọc lén lút đem thần niệm theo nguyên giới châu bên trong kéo dài đưa ra ngoài, bắt đầu dò xét lên ngoại giới tình huống đến. Một phen dò xét về sau, tại xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, Lương Ngọc rốt cục ly khai nguyên giới châu. Sau đó, Lương Ngọc liền trực tiếp hướng một thần cung cấm địa bên ngoài đi tới. Lúc này Lương Ngọc không cần tận lực địa che giấu, đã hoàn mỹ địa cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể, cho nên chỉ cần hắn không muốn, những cái kia hoàng cấp tồn tại đã không cách nào nữa cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Một đường hành tẩu trong lúc đó, Lương Ngọc coi như là thấy được ngày đó Thần Mục Cung cùng Long Phủ cường giả đại chiến gây nên cực lớn trùng kích rồi, vốn đang xem như một mảnh phong cảnh ưu mỹ địa vực, rõ ràng khắp nơi là gồ ghề, hoang tàn đổ nát, vài chỗ thậm chí còn có thể chứng kiến lưu lại vết máu. Bởi vậy có thể thấy được, trước đó song phương xung đột nhất định là đã đến phi thường gây cấn tình trạng, gây chuyện không tốt còn thật sự có hoàng cấp cường giả vẫn lạc đây này. Bất quá, hiện ở chỗ này hết thảy đều đã khôi phục bình tĩnh, thậm chí chính là cái trước đó tồn tại phòng ngự thủ đoạn cũng rõ ràng biến mất. Dù sao Lương Ngọc một đường lúc rời đi, không có gặp được chút nào trở ngại, cũng không có thấy Thần Mục Cung một bóng người xuất hiện ở đâu, mà dựa theo lẽ thường mà nói, cái chỗ này đối phương là có lẽ an bài nhất định được người tuần tra mới đúng đích. Lương Ngọc nhịn không được phóng xuất ra chính mình thân niệm, cái này tìm tòi tra rõ ràng kinh ngạc phát hiện, toàn bộ Thần Mục Cung bên trong rõ ràng liền một cái tôn cấp cường giả khí tức đều không có, thậm chí liền kim tiên cảnh tu sĩ cũng đã rất ít rồi, ở tại chỗ này đều là tu cấp thấp môn nhân đệ tử. Những người này đều chạy đi đâu rồi hả? Lương Ngọc trong nội tâm không khỏi tò mò, bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tức có yêu, hảo hảo một cái tông môn bên trong, như thế nào lại đột nhiên trong lúc đó cao thủ tận không đây này. Vì biết rõ ràng tình huống, Lương Ngọc lén lút đi tới một cái trong đó kim tiên cảnh thần một cung đệ tử bên người, trực tiếp đem hắn làm cho ngất đi. Sau đó, Lương Ngọc cũng không cần thôn vệ nguyên thần của đối phương, liền trực tiếp đọc đến trí nhớ của hắn, lúc này mới hiểu rõ những cái kia biến mất cao thủ đến cùng đi địa phương nào. Nguyên lai, trước đó lần thứ nhất thần một cung cùng Long Phủ cường giả đại chiến, song phương đều không có được chỗ tốt, hơn nữa thần mục cung một phương tựa hồ thảm hại hơn một điểm. Đây cũng không phải nói bọn hắn vẫn là cường giả so với đối phương nhiều, mà là bọn hắn lịch đại tổ tiên tử cung xem như bị đối phương hoàn toàn phá hư hết, nếu như không phải cái kia trên quảng trường ẩn giấu đi một đạo cường đại phòng ngự trận pháp, những cái kia thây khô nói không chừng đều sẽ phải chịu nghiêm trọng phá hủy. Hơn nữa cuối cùng lại bị Long phủ cường giả chém giết hai cái hoàng cấp cường giả, cuối cùng nhất thần mục cung lửa giận bị hoàn toàn địa điểm đốt lên, hiện tại hết thảy thần mục cung cường giả cũng đã đại quân tiếp cận, đến Long phủ đi báo thù đi. Quá điên cuồng. Lương Ngọc được biết tin tức này về sau, nhịn không được tại trong lòng cảm thán đến. Chương 1071, Đông Hải Long phủ. Chương 1071, Đông Hải Long phủ đã một thần cung cường giả đều đi Đông Hải Long phủ, vốn liền định đi vào trong đó Lương Ngọc dĩ nhiên là càng không do dự rồi, lại là một cái tốt đục nước béo có cơ hội cớ sao mà không làm đây này. Lại nói gian, Lương Ngọc trực tiếp tiểu biến mất tại thần mục cung bên trong. Mà giờ này khắc này, thần mục cung đại quân đã giáng lâm đã đến Đông Hải Long phủ phụ cận. Lúc này đây, thần mục cung cường giả có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, bởi vì lao tổ tử cung bị hủy, cho nên những cái kia một mực đang bế quan đám lao giả này cũng đều nhao nhao kinh động đến, theo bế quan chi địa đi ra. Cho nên, lúc này đây thần mục cung trong đội ngũ hoàng cấp cường giả rõ ràng đạt đến 12, tôn cấp là quy tắc có 50-60 người nhiều, kim tiên cảnh cái kia chính là đông nghịt một chi đại quân rồi, không dưới 2 vạn người dáng vẻ. Đương nhiên, Long tộc cũng không phải là cái tùy tiện là có thể chịu được người khác khi dễ chủng tộc, chứng kiến thần mục cung người rõ ràng dám đến cửa nhà mình dương oai, bọn hắn rất nhanh tiểu tổ chức lên đội ngũ, đối chọi gay gắt. Bất quá bởi vì thần mục cung mọi người tới được quá nhanh, cho nên trong lúc nhất thời Long phủ bên này xoắn suýt lên hoàng cấp cường giả chỉ có 9 cái này chủ yếu là bởi vì lúc trước đang cùng thần mục cung xung đột ở bên trong, bọn hắn cũng vẫn lạc một người, còn trọng thương đã mất đi sức chiến đấu 2 người, trong đó tiểu kể cả cái kia hồng long cường giả. Bằng không thì kỳ thật Long phủ tại cường giả phương diện cùng thần mục cung số lượng là không kém nhiều. Bất quá, bởi vì thần mục cung trong đội ngũ có mấy cái là cái loại này một mực bế quan lao ra hỏa, đều là cái loại này đạt đến cảnh giới này đỉnh phong nhất lao quái vật, cho nên sức chiến đấu trên không thể đơn giản dùng số lượng đến luận rồi, cho nên Long phủ cường giả một bên bắt đầu tổ chức chống cự, một bên cũng bắt đầu câu thông lên bọn hắn bế quan lao long đến. Long tộc loài bọ sát, hôm nay ta thần mục cung cùng các ngươi không chết không lứt. Thần mục cung người gầm lên giận dữ về sau, cái kia sau lưng từ một làm kim tiên cảnh tu sĩ tạo thành một cái đại trận liền trực tiếp phát ra kinh thiên một kích. Một kích này lực lượng là tương đương kinh người, tuyệt đối có thể so với mấy cái hoàng cấp cường giả hợp lực một kích uy lực. Mà một kích này mục tiêu công kích thình lình chính là Long phủ nơi đóng quân, chỗ đó đúng là Long phủ phần đông tộc nhân tụ cư chỗ. Mà Long phủ nơi đóng quân cũng không phải tại biển cả ở chỗ sâu trong, mà là một cái quy mô không tầm thường hải đảo, thượng diện lan tràn lấy hiểm trở sơn mạch, những này sơn mạch bên trong ẩn giấu đi vô số huyệt động, những này huyệt động đúng là những cái kia Long tộc người nghỉ lại chi địa. Một thần cung một kích này chính là công kích tại những này sơn mạch phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn nương theo lấy một đóa cực đại mây hình nấm tụ truyền ra, sau đó tụ chứng kiến một đám thất kinh Long tộc người theo cái kia bị công kích đến địa phương tứ tán mà chột tới. Rất nhiều gia hỏa toàn thân đã rơi xuống vết thương, còn đang không ngừng địa nhỏ giọt long huyết, một ít khá là nghiêm trọng gia hỏa thậm chí đã thiếu cánh tay thiếu chân. Bất quá, bởi vì cường giả đã chủ động ra tới nên địch rồi, cho nên những này bị thương gia hỏa bên trong trên cơ bản đều là Long tộc hậu bối đệ tử, nhưng là tình huống như vậy đối với Long tộc người mà nói cũng đã là lớn lao xỉ nhục. Lập tức, những cái kia vốn vẫn không có động thủ Long phủ cường giả lập tức tiểu triển khai công kích, hơn nữa do vì tại rộng lớn trong không gian, những cái thứ này nguyên một đám địa trực tiếp tiểu hiện ra bản thể hình thái, một mảnh dài hẹp cao vài trượng đặc biệt cự long bay vút lên lấy liền hướng thần mục cung các cường giả lao đến. Đối với cái này chút ít Long tộc mà nói, bản thể hình thái mới được là bọn hắn sức chiến đấu cường đại nhất thời điểm. Trong lúc nhất thời, song phương hoàng cấp cường giả lần nữa hôn chiến lại với nhau. Rất rõ ràng, lúc này đây thần mục cung cường giả là chuẩn bị được phi thường nguyên vẹn. Cái gì đồ long nỏ, chạm long kiếm, diệt long đao chờ chuyên môn nhằm vào Long phủ Long tộc thủ đoạn lập tức tiểu phô bày đi ra. Chạm long kiếm chém ra, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiểu hướng một đầu cự long phía sau lưng trên chạm rơi xuống suy sụp. Răng rắc một tiếng về sau, tiểu chứng kiến cái này bị đánh trúng ra hỏa phía sau lưng trên lân phiến đã bị chạm đã bay mấy mảnh. Một đầu rộng vết thương rất lớn dọa người địa hiện ra tại cái này đầu cự long sau trên lưng, long huyết ồ ồ địa hướng ra phía ngoài mạo hiểm, nếu không phải cái này đầu cự long bản thân lực phòng ngự kinh người lời nói, một kiếm này đoán chừng liền đem hắn chém ngang lưng. Đồ long nỏ bên trong bay ra đồ long diệt sạch mũi tên, liền hướng nguyên một đám đoạt mệnh sát thủ đồng dạng, trực tiếp hướng na chút ít tôn cấp khí tức long tộc nhóm đánh chết đi qua. Những này diệt sạch mũi tên không hổ là chuyên môn dùng để đối phó long tộc, rõ ràng có thể trực tiếp phá vỡ những này long tộc vẫn lấy làm ngạo lân phiến phòng ngự, sinh sinh địa đính tại thân thể của bọn hắn bên trong. Càng có một vị tay cầm đâm long thương thần một cung tiên hoàng hậu kỳ cường giả, nhắm chúng một đầu đồng dạng là hoàng cấp trung kỳ cảnh giới cự long về sau, trực tiếp một thương tiểu ném tới. Long thương trên phát ra kinh người khí tức khiến cho cái kia cự long rõ ràng sinh ra trong tích tắc hoàng hốt, mà cái này trong tích tắc hoàng hốt cũng khiến cho người này đã mất đi sinh cơ, bị đâm long thương cho sinh sinh địa định tại chỗ đó. Bất quá, Long phủ Long tộc cường giả cũng không phải ăn chay, đồng tộc người hao tổn càng là khơi dậy bọn hắn vô cùng gào thét, vô số long tức như mưa to gió lớn đồng dạng hướng thần một cung cường giả trên người chút xuống tới. Lập tức thì có mấy vị tôn cấp thần một cung tu tiên giả cùng một vị hoàng cấp sơ kỳ cường giả trực tiếp bị đánh trúng bất hạnh vẫn lạc mất. Theo không ngừng mà có hoàng cấp cường giả vẫn lạc, song phương chiến đấu cũng trở nên càng ngày càng điên cuồng lên. Bất quá, nói tóm lại, bởi vì thần một cung đến có chuẩn bị, chỗ chuẩn ứng phó thủ đoạn đều là chuyên môn nhằm vào Long tộc người, cho nên tiếp tục xuống về sau, hay vẫn là thần một cung một phương chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế. Trong nháy mắt, song phương giao chiến đã có hơn một canh giờ thời gian, mà Long phủ một phương vẫn lạc hoàng cấp cường giả rõ ràng đạt đến 4 người, thần một cung một phương y nguyên chỉ là vẫn lạc một cái, chỉ có điều về sau lại bị trọng thương 2 người. Cho nên định đứng lên song phương ngược lại coi như là lực lượng ngang nhau. Nhưng là, So sánh với hoàng cấp cường giả tổn thất mà nói, tôn cấp và phía dưới cảnh giới thành viên, Long Y phủ một phương tổn thất muốn lớn hơn, huống chi Long phủ một phương vốn nhân số cũng không phải là rất nhiều, bởi vì Long tộc sinh sôi nảy nở năng lực một mực cũng không phải bọn hắn cường hạng. Cho nên, dựa theo trước mắt thế cục phát triển xuống dưới, nếu như Long tộc cái kia chút ít lao long nếu không ra, những này lưu tại ngoài sáng trên Long phủ chúng Long tộc người chỉ sợ kết cục là sẽ không quá tốt. Bất quá, vừa lúc đó, một cái cường đại khí tức cuối cùng từ Long phủ nơi đóng quân ở chỗ sâu trong hiện ra. Lại là nửa đế cường giả khí tức. Đã sắp tới Long phủ phụ cận, Lương Ngọc lập tức cũng cảm giác được cái này đột nhiên xuất hiện Long tộc cường giả khí tức, hơn nữa trực tiếp tiểu khám phá đối phương cảnh giới, chỉ là hắn thật không ngờ tại Long phủ bên trong rõ ràng ẩn giấu đi nửa đế chi cảnh cường giả, xem ra cái này Long phủ nội tình kỳ thật muốn so với Thần Mục cung còn muốn hung hậu, không thể nói trước lúc này đây Thần Mục cung là muốn đá vào trên miếng sắt. Thần Mục cung thẳng rành con, rõ ràng dám đến ta Long tộc lĩnh trong đất đến giễu võ dương oai, lão Long ngạo đổ mồ hôi hôm nay muốn các ngươi hết thảy lưu cái mạng lại đến. Cái kia lão Long hiện thân về sau, chứng kiến nhà mình hậu bối cái kia chật vật dáng vẻ, lập tức giận dữ điệu giống đến. Chương 1072, Ngụy Bán Đế cường giả. Chương 1072, Ngụy Bán Đế cường giả ngao lão Long tu muốn hung hăng cản quấy, nếu không là ngươi Long tộc người đi hủy ta Thần Mục cung lịch đại tổ sư tử cung, chúng ta cũng sẽ không đến tìm phiền phức của các ngươi, ngươi muốn lưu lại ta chúng ta chỉ sợ cũng là vọng tưởng, không phải là chính là bán đế chi cảnh. Như cái kia lão Long ngao đổ mồ hôi vừa dứt lời, một cái Thần Mục cung lão quái vật thanh âm tiểu vang lên. Cái này lão quái vật tuy nhiên còn không có đạt tới bán đế chi cảnh, nhưng là cũng đã là tiên hoàng đỉnh phong bên trong cái chủng loại kia, cùng bán đế chi cảnh chỉ có một đường chi chênh lệch tồn tại. Hừ hừ, một đường chi chênh lệch chính là một đường chi chênh lệch, lập tức lão Long ta tiểu cho các ngươi những này nhân tộc lũ tiểu gia hỏa biết rõ cái này một đường chi chênh lệch đáng sợ. Hiển nhiên lão Long ngao đổ mồ hôi cũng nhìn ra đối phương cảnh giới, cho nên phi thường khinh thường nói đến, hiển nhiên hắn cũng không có đem đối phương để vào mắt. Vậy sao cái kia Thần Mục cung lão quái cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó tiểu chứng kiến hắn toàn thân khí tức đột nhiên bắt đầu trèo thăng lên rất nhanh thì đến được cùng ngao đổ mồ hôi tương đương trình độ. Ân ngươi tốt, rất tốt, ngươi đã muốn tìm chết cái kia lão Long trước hết thành toàn ngươi. Chứng kiến Thần Mục cung lão quái vật khí tức đột nhiên tăng vọt, ngao đổ mồ hôi cũng là cảm nhận được vài phần kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh tiểu nhìn ra mánh khỏe, nguyên lai cái này Thần Mục cung giá hỏa rõ ràng thi triển bí pháp nào đó đem bản thân cuối cùng tiềm năng cho kích phát ra, khiến cho bản thân tạm thời tăng lên tới bán đế chi cảnh. Bất quá rất hiển nhiên như vậy tình huống là duy trì không được bao dài thời gian, cho nên đang ở đó lão Long ngao đổ mồ hôi hướng hắn xông lại thời điểm, những cái kia Thần Mục cung người liên can trở rõ ràng rất nhanh địa hướng phía sau rút lui, rất rõ ràng bọn hắn đã được đến nào đó chỉ thị, dù sao ở chỗ này đã là không có gì tiện nghi có thể kiếm đã đến, mà những cái kia Long tộc mọi người cũng rõ ràng không có phái người đi chặn đường, đại khái là nhìn cái thế muốn ngăn đoạn cũng là rất không có khả năng, bởi vì Thần Mục cung nhân số vốn tiểu so với Long tộc người muốn nhiều. Nói sau ở này trong lúc nói chuyện, hai cái bán đế chi cảnh gia hỏa cũng đã giao chiến đã đến cùng một chỗ, mà lúc này Lương Ngọc đã đi tới phụ cận, đương nhiên trường hợp như vậy đối với hắn mà nói là không có bất kỳ ảnh hưởng, hắn hoàn toàn có thể tương đối gần khoảng cách địa quan sát. Đối với trước mắt Lương Ngọc mà nói, quan sát cái này hai cái bán đế chi cảnh cường giả chiến đấu cũng là rất có ý nghĩa sự tình, dù sao chính hắn cũng chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên bán đế chi cảnh mà thôi. Bán đế chi cảnh cường giả chiến đấu lại so hoàng cấp cường giả chiến đấu cao hơn một cấp độ, cái kia lão Long trong tay lấy ra rõ ràng là một thanh cực phẩm tiên bảo, hơn nữa có lẽ hay vẫn là do chính hắn một đôi long giác luyện chế mà thành. Tại đây đem cực phẩm tiên bảo thi triển đi ra về sau, một mảnh kia không gian khắp nơi tràn đầy thủy đạo ý cảnh dẫn phát chấn động, mà những này chấn động bên trong rất rõ ràng là ẩn giấu đi cực kỳ lực sát thương thủ đoạn, mà cái kia Thần Mục cung cường giả tiên bảo hiển nhiên chỉ có thượng phẩm phẩm chất bất quá nhưng lại khá là hiếm thấy, một cái quải trượng đại khái là một loại rất đặc biệt cây cối thân cảnh tạo hình mà thành, cho nên tuy nhiên phẩm cấp trên chỉ có thượng phẩm mà thôi, phát huy ra đến khí tức lại tuyệt không so cực phẩm tiên bảo trên lại tới. Đó đi càng thêm cái gì, người căn này quải trượng bị tế sau khi đi ra một mảnh kia không gian tiểu xuất hiện một gốc cây cao lớn cây cối, bất quá Lương Ngọc có thể rất rõ ràng địa cảm giác được cây to này kỳ thật đúng là một chi đạo ý cảnh ngưng kết thể, nguyên lai cái này bán đế chi cảnh cường giả giao chiến đã bắt đầu là đạo chi ý cảnh giao phong, cho nên như vậy chiến đấu tuy nhiên thoạt nhìn thiếu đi một phần hoa lệ bề ngoài cùng kinh thiên động địa ảnh hưởng, nhưng lại càng thêm đáng sợ một khi bị lan đến gần cái kia, nhưng chỉ có trực tiếp hủy diệt chính là đạo căn cơ, đoạn chính là tương lai con đường. Bất quá trải qua một thời gian ngắn quan sát về sau, Lương Ngọc rất nhanh liền phát hiện cái này hai cái bán đế chi cảnh tại đạo chi ý cảnh cảm ngộ phía trên đạt đến trình độ cũng không phải đặc biệt cao, cũng chính là 6 thất trọng dáng vẻ, dù sao tuyệt đối không đạt được bát trọng, bởi vì đối với cái này những người này mà nói, nếu như có thể tại đối ứng đạo chi ý cảnh cảm ngộ trên đạt đến đại viên mãn cảnh giới, cái kia có thể một bước lên trời bước vào đế cấp, bọn hắn bước vào đế cấp cần có tích lũy muốn so với Lương Ngọc thấp đủ cho nhiều, đương nhiên giống nhau cảnh giới dưới tình huống dĩ nhiên là muốn so với Lương Ngọc được nhiều lắm, đương nhiên mặc dù là như vậy trước mắt hai người giao chiến hay vẫn là cho Lương Ngọc rất nhiều gợi ý, hắn thật không ngờ đạo chi ý cảnh rõ ràng cũng là có thể dùng để với tư cách giao chiến thủ đoạn, cho nên lúc này đây học tập coi như là một lần rất trọng yếu vỡ lòng tin tưởng, đã có như vậy một lần vỡ lòng ngày sau Lương Ngọc gặp giống nhau cảnh giới người cũng đã biết rõ làm sao bây giờ, vì vậy Lương Ngọc một bên nghiêm túc quan sát người ngao đổ mồ hôi cùng Thần Mục cung lão quái vật chiến đấu, một bên khai bán suy nghĩ hai người thủ đoạn công kích bên trong tồn tại chưa đủ giả tưởng, nếu như là của mình lời nói phải nên làm như thế nào, sở dĩ có thể đối với hai người này thủ đoạn công kích tiến hành nhất định được cải tiến chủ yếu là bởi vì chính hắn đối với cái kia hai chủng đạo chi ý cảnh cảm ngộ muốn so với cái kia hai tên giá hỏa muốn cao hơn nhiều, một cái là đại viên mãn, một cái cũng đã đến đệ bắt trọng thậm chí đệ cửu trọng. Tình trạng thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi nửa canh giờ, mà theo thời gian trôi qua Thần Mục cung lão quái vật chưa đủ bắt đầu càng ngày càng rõ ràng, bởi vì hắn bán đế chi cảnh dù sao cũng là dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng lên cho nên cũng không thể duy trì thời gian quá dài, đoán chừng lấy cái Nay thần một cung lão gia hỏa cũng là ôm một loại kéo dài thời gian vì chính mình một phương còn lại mọi người có thể thuận lợi rút lui khỏi mới làm như vậy, hơn nữa rất rõ ràng hắn đã ôm hẳn phải chết trong tâm, quả nhiên thấy bí pháp tăng lên hiệu quả sắp hết thời điểm, cái kia thần một cung lão quái vật đột nhiên thần sắc biến đổi, sau đó liền phát hiện hắn toàn thân khí tức lần nữa biến hóa, bất quá lúc này đây là trở nên đặc biệt bắt đầu cuồng bạo không tốt. Anh ngay tại lão long nao đổ mồ hôi một tiếng thét kinh hãi thời điểm, cái kia lão quái vật thân thể đã một tiếng ầm vang nổ tung ra bạo tạc gây nên trùng kích, đem lão long ngao đổ mồ hôi hay vẫn là bao phủ tại trong đó. Nguyên lai cái này lão quái vật đến cuối cùng thời khắc rõ ràng lựa chọn tự bạo, cái này ngụy bán đế chi cảnh cường giả tự bạo hoàn toàn chính xác không phải thổi tạo thành phá hư, là tương đương kinh người, toàn bộ long phủ nơi đóng quân có gần 1/3 khu vực đều bị xung kích sóng cho sinh sinh địa hủy hoại mất, bất quá cũng may những cái kia vốn nghỉ lại ở trong đó long tộc cấp thấp tồn tại từ lúc hai đại cường giả giao chiến thời điểm cũng đã xa xa địa rút lui khỏi mở đi ra, cho nên tạo thành nhân viên tổn thương ngược lại là cũng không nhiều nhiều, đương nhiên bị xung kích lung bao ở trong đó lao long ngao đổ mồ hôi thì có điểm bi thảm, mặc dù nói không trên bởi vậy ném đi tánh mạng nhưng là cũng là bị thương không nhẹ. Kết cục đợi đến lúc tan thành mây khói về sau, lão gia hỏa này rốt cục lộ ra cái kia chật vật thân hình, một đầu long chảo rõ ràng đã đứt gãy mở đi ra, kết quả như thế chỉ tức giận đến cái này đầu lão long hoa hoa ngao kêu lên. Về phần một mực ở một bên quan sát hai người chiến đấu Lương Ngọc Tắc thì một điểm tổn thương đều không có, đây cũng không phải nói hắn có thể kim cương bất hoại mà là hắn sớm tiểu nhìn ra thần một cung lão quái vật ý định, cho nên sớm tiểu né tránh đã đến đi một bên. Chương 1073, đáy biển long cung. Chương 1073, đáy biển long cung. Lại nói thần một cung lão quái vật lập tức chính mình dựa vào bí pháp tăng lên cảnh giới muốn biến mất thời điểm rõ ràng trực tiếp lựa chọn tự bạo đến thực hiện chính mình cuối cùng nhất giá trị, đương nhiên lão quái vật một kích cuối cùng cũng là làm ra nhất định được tác dụng, mặc dù không có thành công địa lôi kéo đối phương bán đế chi cảnh cường giả đồng quy vu tận nhưng là hay vẫn là cho toàn bộ long phủ long tộc đã tạo thành tổn thất không nhỏ, ngược lại là với tư cách ở ngoài đứng xem Lương Ngọc bởi vì xem thời cơ được sớm nhưng lại một chút tổn thương cũng không có đã bị, hơn nữa hắn đang nhìn đến cái kia lão long ngao đổ mồ hôi bởi vì lão quái vật tự bạo mà chết tại sau khi bị thương ngược lại bắt được cái này cơ hội lặng yên địa tiến nhập long phủ còn không có bị tai họa bề dày về quân sự chỗ xâm nhập đến nơi này về sau, Lương Ngọc lập tức tiểu thấy được rất nhiều bị thương long tộc bọn hắn chính bàn nằm ở một khối công cộng khu vực cố gắng điện khôi phục lấy những người này nghỉ lại chi địa đã bị hoàn toàn địa hủy hoại mất, bất quá những cái thứ này là căn bản không có biện pháp phát hiện Lương Ngọc tồn tại mà Lương Ngọc cũng không có muốn kinh động những cái thứ này tiểu trực tiếp hướng long tộc trọng yếu nhất địa vực đổi tới. Về long tộc trọng yếu nhất khu vực tin tức Lương Ngọc cũng là theo một cái vẫn lạc mất long tộc hoàng cấp cường giả tiên anh trong trí nhớ đạt được, người kia tại bất hạnh vẫn lạc về sau rõ ràng vừa lúc bị Lương Ngọc cho cắn nuốt sạch, cho nên đối với người này mà nói thật sự là không may đã đến, bất quá đối với Lương Ngọc mà nói nhưng lại may mắn đã đến, theo người này trong trí nhớ Lương Ngọc rốt cuộc biết cái này long tộc chính thức mật địa lại là tại biển cả ở chỗ sâu trong, ở chỗ đó rõ ràng thật sự tồn tại một cái long cung mà ở trong đó cái này đảo nhỏ chẳng qua là long tộc biểu hiện ra một cái cứ điểm mà thôi, hoặc là nói chính thức long tộc cường giả kỳ thật đều nghỉ lại tại biển cả ở chỗ sâu trong. Bất quá thật đáng tiếc chính là bọn hắn tựa hồ cũng không thể đủ tự do rời đi chỗ đó, cho nên toàn bộ long tộc tuy nhiên nội tình vô cùng hùng hậu nhưng lại không cách nào phát huy ra tác dụng thuộc về là không thủ bảo sơn cái chủng loại kia nhân vật, bất quá tin tức này đối với Lương Ngọc mà nói lại cũng không phải cái gì chuyện tốt bởi vì hắn cần xâm nhập đến đối phương mật trong đất chính thức khoảng cách gần địa tiếp xúc những cái kia lao long nhóm đến lúc đó có thể hay không thuận lợi địa đạt được một nguyên châu bên trong hào quang long hồn thật đúng là khó mà nói, đương nhiên chuyện này Lương Ngọc tuyệt đối sẽ không lựa chọn lui bước bởi vì cái gọi là sáng suốt trên biển có giao long lại muốn thiên hướng biển cả đi. Nói sau Lương Ngọc rất nhanh tựu căn cứ theo cái kia long tộc hoàng cấp cường giả trong trí nhớ đạt được tin tức đi tới ở vào cái này hòn đảo trên một bí mật thông đạo trước mặt, sau đó không chút do dự liền chui đi vào không có gây nên chút nào động tĩnh, tuy nhiên cái chỗ này xác thực cũng là có đóng ở người hơn nữa còn là một đầu hoàng cấp đỉnh phong cảnh giới lão long, nhưng là giờ này khắc này cái này lão long lại lâm vào thật sâu trong lúc ngủ say, đối với ngoại giới hết thệ căn bản là một không có cảm giác gì, đương nhiên mặc dù là hắn không ngủ được chỉ bằng lúc này Lương Ngọc hắn cũng thì không cách nào cảm giác mảy may. Lương Ngọc tiến vào cái lối đi kia về sau rất nhanh liền đi tới trong biển rộng, lại để cho Lương Ngọc cảm thấy rất kinh ngạc chính là cái lối đi này lại là trong suốt có thể rõ ràng địa xem đi ra bên ngoài cảnh tượng đáy biển, cảnh tượng thật là hết sức xinh đẹp, vô số loài cá sinh vật tại tự do địa tới lui tuần tra lấy thỉnh thoảng địa toát ra từng cái hình thù kỳ quái hải dương hung thú đến sợ tới mức những cái kia loài cá khắp nơi tán loạn, mặt khác Lương Ngọc đã ở đáy biển thế giới bên trong phát hiện không ít thuộc về tại đây chỉ môi hắn có một ít tài liệu nhưng rất là tiếc nuối chính là đang ở trong thông đạo Lương Ngọc thì không cách nào đi ra ngoài thu những vật này, chỉ có thể nhìn trông mà thèm nhẫn nhịn được những này hấp dẫn. Về sau Lương Ngọc rất nhanh địa hướng ở vào biển cả ở chỗ sâu trong long tộc chính thức mật địa đổi tới, đại khái hơn một canh giờ về sau Lương Ngọc rốt cục cảm giác được hẳn là đạt tới mục đích bởi vì hắn đã mơ hồ địa cảm thấy một ít không chút nào kém cỏi hơn cái kia ngao đổ mồ hôi lão long cường đại khí tức tồn tại, hơn nữa rõ ràng có 5-6 cái nhiều, vì vậy Lương Ngọc đem khí tức của mình trở nên càng thêm ẩn nấp, sau đó chậm rãi hướng thông đạo cửa ra vào đi tới chuẩn bị chính thức tiến vào đến long tộc bí trong đất. Tại nơi này lối ra chỗ Lương Ngọc lần nữa phát hiện một đầu hoàng cấp đỉnh phong lão long, bất quá lao ra hỏa này cũng ở vào trong lúc ngủ say, đại khái thích ngủ đúng là long tộc đặc thù lặng yên địa tránh khỏi cái này đầu lão long. Lương Ngọc cuối cùng là chính thức địa bước lên long tộc mật địa thổ địa phía trên, rất nhanh Lương Ngọc liền phát hiện cái này đáy biển thế giới thật sự tựa như một cái độc lập thế giới đồng dạng, mà ở cái thế giới này vị trí trung ương Lương Ngọc thật sự thấy được một cái to lớn cung điện hoa lệ thượng diện trang điểm lấy chói mắt bảo thạch các loại đồ vật, hiển nhiên yêu thích những này thoạt nhìn xinh đẹp đồ vật đúng là long tộc một cái khác ham mê. Trải qua cẩn thận địa dò xét về sau Lương Ngọc đại khái xác định những cái kia long tộc cường giả vị trí, trong đó có mấy cái vị trí ngược lại là cách này tòa cung điện rất xa nhưng là có hai đầu cường đại nhất lại vừa vặn ngay tại trong cung điện, mà cái này cung điện lại đúng là Lương Ngọc chỗ mục đích. Do dự trong chốc lát về sau Lương Ngọc lần nữa rời bắt đầu chuyển động hướng về cung điện phương hướng tiềm đi tới, bởi vì không dám di động quá nhanh chính là cái này chính là hơn 10 dặm lộ trình, Lương Ngọc rõ ràng tiêu hết gần một cái canh giờ lúc này mới vừa đã đến gần cung điện cửa ra vào, lại để cho Lương Ngọc cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này cửa cung Điện rõ ràng không có giá trị thủ tồn tại, thậm chí có thể nói là yên tĩnh vô cùng, chẳng lẽ hết thảy long đều đang ngủ? Lương Ngọc tại trong lòng nhịn không được suy đoán đến, vì vậy hắn liền lén lút đem chính mình thần niệm lần nữa kéo dài đưa ra ngoài. Quả nhiên tại cung điện cửa vào chỗ hắn thật sự phát hiện hai đầu tản ra hoàng cấp sơ kỳ khí tức lão long bản phục ở nơi đó nằm ngáy ho ho. Lấy đám này ngủ hàng, Lương Ngọc tại trong lòng nhịn không được mắng đến, bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn thuận tiện chính mình làm việc, bất quá dù là như thế Lương Ngọc cũng không có dám chủ quan, hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí địa hướng trong cung điện di động tới. Trên đường đi Lương Ngọc phát hiện vài đầu ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó lão long, những cái thứ này không có chỗ nào mà không phải là tại nằm ngáy ho ho. Chạy nước miếng đều chạy đầy đất, rốt cục Lương Ngọc đi tới cung điện trong đại điện tiến vào trong đó. Về sau Lương Ngọc cái này mới phát hiện lấy trong cung điện rõ ràng bị sửa đã tạo thành sơn động bộ dáng, mà hai đầu hình thể càng thêm cực lớn lão long chính bàn nằm ở một đống lóe ra tia sáng chói mắt vàng bạc chi vật thượng diện nằm ngáy ho ho. Lắm thật sự là phung phí của trời, ai chứng kiến trước mắt tình hình Lương Ngọc tại trong lòng nhịn không được cảm thán đến, lập tức hắn liền bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm lên cái kia long hồn trô. Đến một phen tìm kiếm về sau, Lương Ngọc rốt cục ở đằng kia một đống loạn lên tám hỏng bét vàng bạc chi vật phía dưới phát hiện một cái cùng một nguyên châu rất giống hạt châu, mà này cái trong hạt châu chính xoay quanh lấy một đầu rất sống động long hồn. Bất quá lại để cho Lương Ngọc cảm thấy vạn phần ngạc nhiên chính là hạt châu này bên trong long văn rõ ràng cùng đang tại nằm ngáy ho ho. Lấy hai đầu cự long bên trong một đầu trong lúc đó tồn tại một loại kỳ quái liên hệ phiền toái, chứng kiến cảnh ấy Lương Ngọc tại trong lòng thầm kêu không ổn đến. Chương 1074, tạo hóa cùng hỗn độn. Chương 1074, tạo hóa cùng hỗn độn. Chương 1075, đế cảnh nhị cấp. Chương 1075, đế cảnh nhị cấp. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Lương Ngọc mình cũng không biết đã qua bao lâu, dù sao đợi đến lúc hắn thanh lúc tỉnh lại phát hiện mình đã về tới ở trong thiên đình. Lúc này thiên đình đã thành làm một cái lơ lửng tại tân trên tinh cầu không đặc thù tồn tại, mà ở trên tinh cầu người lại là căn bản không cách nào phát hiện tỉnh táo lại. Lương Ngọc nghiêm túc tra nhìn một chút biến hóa của mình, hắn kinh hỉ địa phát hiện mình rõ ràng đã thành công địa bước ra một bước kia, hơn nữa đã đạt đến tiên đế cảnh cấp thứ 2 cảnh giới. Giờ này khắc này hắn phát hiện mình thần niệm đã có thể đem chọn cái hành tinh đều bao trùm ở trong đó, thượng diện tất cả mọi người động tinh hắn chỉ nếu muốn biết có thể trước tiên vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Đến lúc này hắn mấy cái nữ nhân đều ở lại Chu Tức Thành bên trong, mà Đường Giao cũng đã thành công địa bước vào hoàng cấp mộng đỉnh, cùng Hoàng Đào Tắc thì đã có tôn cấp tu vi, Trương Nguyệt Lộc cái kia 5 cái tiểu gia hỏa cũng đã là tôn cấp cường giả, thủ hạ bọn hắn huấn luyện em bé quân đã đơn giản quy mô, những tiểu tử kia cảnh giới càng là tăng lên tới trình độ kinh người, nguyên một đám đã đạt đến thiên tiên cảnh, dùng cái tốc độ này đến xem không được bao lâu có thể bước vào kim tiên cảnh, có thể phát huy nhất định được tác dụng. Mặt khác bởi vì có được chuyên môn tôi luyện, đối thủ bọn này tiểu gia hỏa cũng không phải là đơn giản địa chỉ có cảnh giới không có sức chiến đấu cái thùng rỗng, mà là nguyên một đám tiểu lão hổ chiến đấu đều là tương đương lão luyện. Kỳ thật Lương Ngọc còn có nhiều thứ thì không cách nào xem xét đến, đúng là những tiểu tử này nguyên thần bên trong biến hóa, những tiểu tử này nguyên thần bên trong rõ ràng đều hoặc nhiều hoặc ít địa nhiều ra một chút không hiểu trí nhớ tin tức, nên ra đi xem cũng không biết bên ngoài đã qua thời gian bao nhiêu rồi. Đơn giản địa tra nhìn một chút về sau, Lương Ngọc tại trong lòng nghĩ đến, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Lương Ngọc đem thần niệm chậm rãi kéo dài đưa ra ngoài. Bên ngoài cái kia hai đầu gào thét lão long đã lần nữa lâm vào trong lúc ngủ say, đoán chừng lấy là vì một phen dạy vò về sau cũng không có chút nào thu hoạch, cho nên cuối cùng cũng không khỏi không buông tha cho. Mặt khác bởi vì bản thân cảnh giới tăng lên, Lương Ngọc cũng nhìn rõ ràng cái này hai đầu lão long chân thật cảnh giới, nguyên lai cái này hai lão này rõ ràng còn không có đạt tới đế cảnh mà là đạt đến bán đế chi cảnh đỉnh phong, chi chênh lệch cuối cùng một tầng màng. Dù sao chỉ cần điều kiện thỏa mãn, cái kia chính là đâm một cái tiểu phá. Nhìn rõ ràng đối phương tình huống về sau, Lương Ngọc cũng tiểu thản nhiên, hắn không chút do dự trực tiếp liền từ Nguyên Giới Châu bên trong đi ra, đồng thời đem Nguyên Giới Châu cũng rất nhanh địa thu hồi đến chính mình tiên anh bên trong. Ngươi là ai? Bởi vì Lương Ngọc lúc đi ra cũng không có che giấu khí tức của mình, cho nên hắn vừa ra tới cái kia hai đầu lão long đã bị đánh thức. Vốn cái này hai đầu lão long còn chuẩn bị đảo thét, nhưng là bọn hắn rất nhanh phát hiện người trước mắt không tầm thường, cho nên vốn gào thét lập tức biến thành một loại kính sợ, hơi có chút khiếp đảm hỏi đến, cho các ngươi một cái lựa chọn, đi theo ly khai tại đây, cho các ngươi một cơ hội, hoặc là bị ta nô dịch. Lương Ngọc không nói nhảm trực tiếp mở miệng nói đến đây sao, tốt sức chiến đấu hắn có thể không muốn đơn giản địa vung tay. Ngay tại vừa rồi một trong một chớp mắt hắn đã đem toàn bộ long tộc tình huống hiểu do được không sai biệt. Làm ban đế chi cảnh lão long rõ ràng có 7 cái, nhiều cái này 7 cái lao ra hỏa, chỉ cần mình cho bọn hắn một cái cơ hội tấn giai đế cảnh nhất định là không có vấn đề, vì có thể làm cho cái này hai đầu lão long thông khoái mà đáp ứng yêu cầu của mình. Lương Ngọc không che giấu chút nào địa đem khí tức của mình hoàn toàn địa thích phóng ra, ngài đã bước ra một bước kia, cái này điều này sao có thể, đã thật lâu không ai có thể làm được, chẳng lẽ ngài chính là cảm thấy Lương Ngọc khí tức về sau. Lão Long Vương lập tức trở nên cả lăm, mà theo hắn tình hình đến xem hiển nhiên không phải bị dọa mà là bị một loại ngoại ý muốn kinh hỉ cho trùng kích. Như vậy thời đại thay đổi, tân thời đại đã bắt đầu, Long Vương nghĩ đến ngươi nên biết nên làm như thế nào đi à nha. Lương Ngọc theo Lão Long Vương cảm xúc bên trong đại khái cảm thấy một mấy thứ gì đó, dạ Lão Long Ngao Bính mang theo nội tử Ngao Lâm nguyện ý đi theo đế quân bệ hạ. Lão Long Vương rõ ràng không chút do dự lựa chọn đi theo Lương Ngọc, mà lúc này Lương Ngọc bởi vì tấn giai đế cảnh coi như là danh xứng với thực đế quân, mặc dù nhưng cái này đế quân kỳ thật so đi lên đại đế chi cảnh đế quân còn muốn thiếu một ít, rất tốt, thật tốt quá, có Long Vương tương trợ bổn đế sẽ không sợ những cái kia dị tộc lũ tiểu tử rồi. Tấn giai đế cảnh về sau, Lương Ngọc rốt cục đã có nhất định được lực lượng, không còn lo sợ bất an. Cùng lúc đó Lương Ngọc trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn dung hợp tạo hóa khí tức cùng hỗn độn khí tức vật chất phân thành hai phần phân biệt bắn ra tiến nhập Long Vương vợ chồng trong cơ thể, cảm nhận được Lương Ngọc tặng cho tiễn đưa chi vật sau, Long Vương vợ chồng lập tức trở nên càng thêm thần phục. Lúc này đây thần phục xa so với tiền căn vi sợ hãi tới càng thêm thành khẩn, trong đó nhiều hơn một phần cảm ơn ý tứ. Sau đó Lương Ngọc liền đi thẳng Long tộc mật địa, về phần những này lão long tắc thì tạm thời ở tại chỗ này tiếp tục tu luyện, bởi vì tạm thời còn không cần chúng, bất quá nghĩ đến dùng Không được bao lâu Long Vương vợ chồng sẽ trở thành hai cái danh xứng với thực đế cảnh cường giả, như thế coi như là Lương Ngọc Lưu một cái nho nhỏ chuẩn bị ở sau a, hơn nữa hắn còn để lại 5 phần cái loại này vật chất chuẩn bị lại để cho Long Vương vợ chồng giao cho mặt khác 5 cái bán đế lão long hấp thu, đến lúc đó nói không đợi có thể thoáng cái tạo ra được 7 cái đế cảnh cường giả cũng nói không chừng. Bất quá thời gian qua một lát Lương Ngọc đã về tới thần một cung chỗ địa vực, ở chỗ này hắn cũng thăm dò được một chút chính mình cần có tin tức. Nguyên lai hắn lúc này đây tấn giai rõ ràng hao tốn gần 1 năm thời gian, lại nói tiếp thật là không ngắn kể từ đó cự ly này cái dị tộc tinh vực truyền tống trận thành công còn có 3-4 năm hơn nữa, còn không biết cái này 1 năm thời gian bên trong bên kia có hay không xuất hiện cái gì biến cố. Bất quá tại trên đường đi Lương Ngọc cũng phát hiện một cái lại để cho hắn cảm thấy vui mừng biến hóa, chính là hắn rõ ràng đã rất rõ ràng địa cảm nhận được Trung ương đại lục cùng Huyền Vũ đại lục khí tức, điều này cũng làm cho ý nghĩa cái này một khối Thanh Long đại lục đã sắp cùng Trung ương đại lục tiến hành kết nối. Ha ha, lão đại lão đại, ngươi rốt cục đi ra. Vừa lúc đó Lương Ngọc đột nhiên đã nghe được một cái rất thanh âm quen thuộc, sau đó Thiên Kiếm tiện nhân này mượt mà thân thể tiểu xuất hiện ở trước mặt của hắn, mang trên mặt một đường chuyện xưa tiện cười tiện ngươi chết chạy đi đâu rồi. Lương Ngọc ngược lại là rất có chút tò mò, người này trong khoảng thời gian này đến cùng đột nhiên biến mất đi nơi nào. Ha ha, cái này đến lúc đó lão đại ngươi sẽ biết. Bất quá xem ra lão đại ngươi muốn tìm đồ vật thế nhưng mà đã tìm được a, tốt rồi chúng ta cũng ứng cần phải trở về. Thiên Kiếm lại đem Lương Ngọc vấn đề cho đẩy sang một bên, bất quá ngược lại là nói ra một cái rất thực tế vấn đề. Chương 1076, hợp nhất. Chương 1076, hợp nhất trở về sao? Ta muốn hay vẫn là lại lưu vài ngày a, thần một cung lực lượng không công để ở chỗ này chẳng phải là lãng phí. Lương Ngọc nhìn xem thần một cung phương hướng, trong nội tâm đã đem chỗ đó cái kia chút ít hoàng cấp gia hỏa cho hơn chút lo lắng rồi. Không thể nói trước chính mình lại tốn hao điểm tâm tư sau còn có thể đã sớm ra mấy cái đế cảnh cường giả đến. Lại nói tiếp, lúc này đây Thanh Long đại lục chi hành ngược lại là thu hoạch không phải là nông cạn, hắn thật không ngờ tại đây hai cái thế lực nội tình lại là như thế hùng hậu, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Cũng tốt, những lão gia hỏa kia có lẽ đang cầu mà không được đây này. Thiên Kiếm hơi suy nghĩ một chút về sau liền đồng ý Lương Ngọc ý kiến. Tiện, chuyện này không bằng tiểu giao cho ngươi đi hoàn thành a. Ngươi đi thông chi thần một cùng đám lão giả này như thế nào đây? Lương Ngọc cười nhìn trời kiếm nói đến. Cái kia, lão đại làm gì như thế phiền toái đâu này? Chỉ cần lão đại ngài đem toàn thân con rùa khí tức phóng xuất ra, những lão gia hỏa kia còn không ngoan ngoãn địa quay lại đây. Cái này, ta hay vẫn là không xuất ra đi, mất mặt xấu hổ được rồi. Thiên Kiếm lập tức bắt đầu chơi xấu. Đối với Thiên Kiếm người này, Lương Ngọc cảnh giới tăng lên về sau rõ ràng phát hiện cảnh giới của hắn cũng tăng lên tới hoàng cấp trung kỳ, nhưng là tựa hồ y nguyên ẩn giấu đi một ít tựa như, nói một cách khác, tên mập mạp chết bẩm này trên người y nguyên có rất nhiều như mê đồ vật. Bất quá, hiện tại Lương Ngọc đã không có hứng thú khu tìm hiểu người này bí mật, chẳng qua là thỉnh thoảng địa cầm người này chỉ đùa một chút mà thôi. Sau đó hắn liền trực tiếp tương tự thân khí tức hoàn toàn địa thích phóng ra, bao phủ tại thần một cung trong phạm vi. Rất nhanh, tiểu chứng kiến những cái kia thần một cung hoàng cấp cường giả tiểu nhau hướng Lương Ngọc vị trí chạy tới, hơn nữa là vẻ mặt hoảng sợ dáng vẻ. Bái kiến vị tiền bối này, không biết tiền bối dáng lâm ta thần một cung có gì muốn làm? Một đám thần một cung hoàng cấp cường giả kinh sợ địa đi vào Lương Ngọc trước mặt về sau, phi thường khiêm cung hỏi đến, mà mở miệng hỏi lời nói thì còn lại là bên trong một cái đã đạt đến tiên hoàng cảnh đỉnh phong, sắp bước vào bán đế chi cảnh lão giả. Cho các ngươi một cái cơ hội. Trên phiến đại lục này rất nhanh sẽ cùng trung ương đại lục kết nối, tiên giới sẽ tại trong một thời gian ngắn một lần nữa khôi phục, nhưng là, một hồi tân hạo kiếp sắp giáng lâm, dị tộc xâm lấn đã thành tất nhiên xu thế, cho nên ta cần ủng hộ của các ngươi. Đương nhiên, ta sẽ cho các ngươi một cái bước ra một bước kia cơ hội. Lương Ngọc đơn giản địa giải thích thoáng một phát sự tình mọi nguồn, đồng thời cũng không có quên ném ra ngoài lớn nhất một cái hương ngồi. Cái này, Lương Ngọc lập tức khiến cho những cái kia thần một cung hoàng cấp các cường giả lâm vào nghị luận bên trong, mà Lương Ngọc cũng không có lập tức ép sát của bọn hắn làm ra trả lời thuyết phục. Đại trưởng lão, ngài lão thấy thế nào? Nhị trưởng lão, ngài nói chúng ta có lẽ xử lý. Những này thần một cung hoàng cấp cường giả tựa như một đám người bình thường đồng dạng ở nơi đó xì xào bàn tán, bất quá rất nhiều người hay vẫn là một loại chân tay luôn cuống trạng thái, bởi vì này dạng tin tức, chuyện như vậy đối với bọn hắn đến nói thật là quá ngoài ý muốn. Đại khái đã qua nửa canh giờ, những lao gia hỏa kia giống như có lẽ đã thương lượng tốt rồi, cái kia hẳn là thần một cung đại trưởng lao gia hỏa lần nữa đi tới Lương Ngọc trước mặt, tiền bối, chúng ta đã thương lượng tốt rồi, nguyện ý đi theo tiền bối dưới trướng. Các ngươi hội vi quyết định của các ngươi mà cảm thấy tự hào đấy. Lương Ngọc phi thường hài lòng đối phương trả lời thuyết phục, lập tức một đoàn chất hỗn hợp chất đã bị đưa vào cái này đại trưởng lao trong cơ thể, mà đang ở trong nháy mắt, lao gia hỏa này khí tức cũng đã đột phá đã đến bán đế chi cảnh, cả người cũng trở nên tuổi trẻ rất nhiều, tin tưởng chỉ cần hắn đem cái này đoàn vật chất hoàn toàn hấp thu mất, đạt tới đế cảnh cũng là rất có hy vọng. Đa tạ tiền bối thanh toàn. Cảm thấy bản thân biến hóa thần một cung đại trưởng lão lập tức kinh hỉ mà không phải là thường thành khẩn địa hướng Lương Ngọc lần nữa đi nổi lên đại lễ, lúc này đây có thể là hoàn toàn thiệt tình thành ý, bởi vì đối với hắn mà nói, Lương Ngọc cử động lần này hoàn toàn chính là cho hắn một cái trọng sinh cơ hội, bằng không bất quá cái 3-500 năm, tuổi thọ của hắn cũng đã đến cuối cùng. Chứng kiến nhà mình đại trưởng lão biến hóa về sau, còn lại cái kia chút ít hoàng cấp cường giả thần y tình cũng trở nên cùng lúc trước không giống với lúc trước, muốn nói mới vừa rồi còn là nửa tin nửa ngờ, hiện tại đã biến thành điên cuồng tin phục rồi. Vốn đi đến con đường tu tiên, truy cầu chính là một cái trường sinh, nhưng là mặc dù là đã đến tiên hoàng cảnh giới, vẫn không có thể đào thoát tuế nguyệt trôi qua, mà càng là sống được đã lâu ra hỏa càng là sợ chết. Hiện tại, Lương Ngọc lại cho bọn hắn một cái kéo dài sinh cơ hội, hơn nữa cơ hội này tương đương với đem tánh mạng của bọn hắn kéo dài suốt gấp đôi đã ngoài, cái này như thế nào lại để cho bọn hắn không điên cuồng đây này. Bất quá, Lương Ngọc cũng không có cho tất cả mọi người đánh vào cái loại này chất hỗn hợp chất, chỉ là lại cho mấy cái đạt đến giới hạn trạng thái quê quán dung hợp một điểm, người còn lại chỉ có chờ bọn hắn cảnh giới đã đến hơn nữa. Mặt khác, từ đó về sau không muốn cùng Long phủ người phát sinh xung đột rồi, về sau tất cả mọi người là một phe cánh bên trong được rồi. Lương Ngọc lại nghĩ tới một việc đến, vì vậy mở miệng lần nữa dặn dò đến, hắn cũng không muốn đem thật vất vả tìm được lực lượng tiêu hao tại nội đấu bên trong. Sau đó, Lương Ngọc lúc này mới cùng Thiên Kiếm cùng một chỗ rời đi Thanh Long đại lục về tới Trung ương đại lục bên trong. Hơn nữa, lúc này đây Lương Ngọc trở lại cũng không có mượn nhờ tại cái kia đặc thù không gian thông đạo, mà là trực tiếp hành độ hư không hoàn thành một đoạn đường này trình, trên đường đi Lương Ngọc cũng không quá đáng liền xài mấy cái canh giờ mà thôi. Về tới Trung ương đại lục về sau, Lương Ngọc trực tiếp liền đi tới cái truyền tống trận kia chỗ địa phương, cũng không có thông báo những cái kia chú thủ tại chỗ này tiên quân tướng lãnh, Lương Ngọc trực tiếp hay tiến vào phòng ngự tuyến bên trong, bắt đầu quan sát lên trận pháp biến hóa đến. Đương nhiên, vì rất tốt đích xác định biến hóa tình huống, Lương Ngọc đem Thượng Quan Uyển Nhi cũng theo nguyên giới châu bên trong chuyển di đi ra. Thượng công, tình huống tựa hồ có chút không ổn rồi, trận pháp này đại khái thêm một năm nữa thời gian cũng tiểu không sai bị lắm. Cha nhìn một chút tình huống về sau, Thượng Quan Uyển Nhi kinh ngạc địa đối với Lương Ngọc nói đến. Tại sao có thể như vậy? Đối với Thượng Quan Uyển Nhi phát hiện biến cố, Lương Ngọc cũng cảm nhận được hết sức kinh ngạc, này thời gian cũng quá khẩn trương. Đoán chừng là bên kia nhanh hơn 7 trận tốc độ, mà khác cũng cùng bên này hoàn cảnh trở nên càng thêm vững chắc có quan hệ mật thiết ta. Nếu như đại lục khác lại đối với nhận lấy, lúc này khả năng còn có thể biến ngăn thì. Thượng Quan Uyển Nhi nghĩ nói đến. Úc, nguyên lai là có chuyện như vậy. Bất quá, hiện tại vi phu đã tấn giai đế cảnh, có phải hay không thể lại đem cái này quấy nhiêu trận pháp mạnh hơn hóa thoáng một phát đây này? Lương Ngọc thử hỏi. Thật tốt quá. Nguyên lai tướng công chạy tới một bước này. Cái này có lẽ thật là cũng được. Thật sự. Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong được Lương Ngọc về sau, lập tức kích động nói đến, nàng còn không có phát hiện Lương Ngọc biến hóa đâu rồi, đương nhiên cái này cũng là bởi vì Lương Ngọc tận lực che giấu nguyên nhân, chỉ cần hắn che giấu, mặc cho ai cũng mơ tưởng cảm ứng được đến. Chương 1077, khẩn trương 1 năm. Chương 1077, khẩn trương 1 năm kế tiếp trong thời gian Lương Ngọc tại đối với quấy nhiêu trận pháp tiến hành rồi tận lực cải tiến cường hóa về sau liền đem tinh lực đặt ở chỉnh biên lực lượng phía trên, đầu tiên hắn ngưng tụ ra một ít dung hợp tạo hóa khí tức cùng hỗn độn khí tức vật chất đem hắn dung hợp đến đó chút ít đã đạt đến tiên hoàng cảnh đỉnh phong tay trong hạ thể chủ yếu kể cả quỷ kim dương, nữ thổ bức, lâu kim cẩu, hư nhật thử cùng như kim như cái này mấy cái lao tiên quân thống. Lĩnh cùng với quỷ kim dương thủ hạ mấy vị tướng lãnh còn có hắc sơn chờ tứ hoàng cùng với quân cận vệ bên trong 4 cái tiên hoàng đỉnh phong tồn tại, mặt khác Lương Ngọc còn theo lang gia cổ thành bên trong bỏ niêm phong ra hơn 10 vị tiên hoàng cảnh cường giả, trong đó cũng có 3 cái đỉnh phong tồn tại đồng dạng bị dung hợp cái loại này vật chất, trừ lần đó ra Lương Ngọc còn đem thiên đình bên trong một bộ phận hoàng cấp cùng tôn cấp cường giả cho phân phối đi ra tấn giai đế cảnh về sau hắn đã có đầy đủ năng lực điều khiển thiên đình lực lượng tại đây, chút ít cường giả bên trong cũng ẩn giấu đi một đám hoàng cấp đỉnh phong thậm chí đã đạt đến bán đế chi cảnh lão gia hỏa, những người này đều bị Lương Ngọc ban thưởng này loại vật chất, đương nhiên những người này đều là thiên đình tuyệt đối tử trung phần tử, về phần hắn mấy cái đã tấn giai hoàng cấp nữ nhân tuy nhiên còn chưa tới đạt một bước kia nhưng là bị Lương Ngọc dung hợp một ít cái loại này vật chất, bởi vì này dạng đối với các nàng phát triển thật là có ý nghĩa sự tình, đương nhiên đãi ngộ như vậy là những người khác chỗ không có khả năng đạt được những này dung hợp loại này đặc thù vật chất, các cường giả nhau nhau bắt đầu cố gắng bế quan dung hợp được một phương diện khác, Lương Ngọc đem những cái kia tiên quân cũng tập trung lại toàn bộ chuyển rời đến nguyên giới châu bên trong tinh cầu phía trên tiến hành một lần cuối cùng cường hóa huấn luyện, bên ngoài giám thị những cái kia dị tộc cứ điểm nhiệm vụ chủ yếu giao cho những cái kia quân dự bị đoàn, về phần những cái kia dị tộc tại đoạn thời gian này bên trong rõ ràng không có sẽ rời đi bọn hắn cứ điểm, tựa hồ cũng đang đợi cái gì, cho nên toàn bộ đại lục đều lâm vào một loại khác trong bình tĩnh, nhưng là với tư cách chính thức người trong cuộc Lương Ngọc mà nói hắn biết rõ trước mắt bình tĩnh đúng là báo tô tiến đến trước bình tĩnh, cho nên loại này trong bình tĩnh càng nhiều vài phần áp lực, đại khái nửa năm sau Thanh Long đại lục rốt cục thành công địa cùng Trung ương đại lục đã xảy ra kết nối, đương nhiên lúc này đây kết nối tại tăng lên đại lục chỉnh thể tu luyện hoàn cảnh thời điểm cũng đem trước đó Lương Ngọc thông qua cải tiến mà thu hoạch được kéo dài thời gian cho san bằng, bất quá tại Thanh Long đại lục đối với nhận lấy trong khoảng thời gian này cái kia 5 cái lao tiên quân thống lĩnh cũng trở thành nhóm đầu tiên tấn giai đế cảnh, may mắn người bọn hắn đều đã có được tiên đế cảnh một cấp thực lực, hơn nữa còn là khá là vững chắc tại kế tiếp. Sau trong vòng nửa năm còn lại cái kia chút ít dung hợp đặc thù vật chất các cường giả cũng nhao nhao thành công điệu bước ra một bước, kia nguyên một đám tiên đế cảnh cường giả như măng mọc sau mưa xuất hiện ở trên đại lục, bất quá những này tiên đế cũng chỉ là một cấp tiên đế mà thôi, chỉ có thể là theo số lượng trên còn có thể hù dọa một chút người, chiến đấu chân chính lực còn cần phải thời gian cùng chiến đấu tôi luyện, đã đến một năm chi kỳ sắp lúc kết thúc, Lương Ngọc thủ hạ đã có được hơn 20 vị một cấp tiên đế mà chính hắn lại lần nữa tăng lên một cấp đạt đến tam cấp tiên đế chi cảnh, ngoại trừ những này tiên đế cảnh cường giả bên ngoài tiên hoàng cảnh cường giả cũng tuân ra hiện ra một nhóm lớn khắp nơi đội ngũ, cộng lại cảnh giới này tồn tại đã đạt đến ngàn người, đã ngoài cái này cũng chưa tính tiên trong quân cảnh giới này cường giả, đương nhiên trong đó đại bộ phận đều là tân tấn giai, cái này tự nhiên là tốt nhờ sự giúp đỡ đại lục hoàn cảnh cải biến, về phần những cái kia chuyển rời đến nguyên giới châu bên trong cường hóa huấn luyện tiên quân cũng đã nhận được cực đại tăng lên, trước mắt những này tiên quân y nguyên dựa theo 5 vạn người tạo thành một cái quân đoàn, trước mắt suốt có 15 thành xây dựng chế độ quân đoàn, vừa vặn từng cái lao thống lĩnh thủ hạ 3 cái quân đoàn, ngoại trừ số lượng trên gia tăng bên ngoài nhất biến hóa lớn là tại lực chiến đấu của bọn hắn, trên 15 cái trong quân đoàn tiên hoàng cảnh cường giả thì có hơn 2000 cái, này 15 cái quân đoàn bị Lương Ngọc phân ra 8 cái phân biệt tại từng cái dị tộc cứ điểm phụ cận đồn trú, 2 cái còn thừa 7 cái trong quân đoàn, 2 cái bị ở lại Huyền Vũ đại lục, 1 cái tiến vào chiếm giữ Thanh Long đại lục, đồng thời mượn nhờ thần mục cung xây dựng thêm tân tiên quân, còn lại 4 cái quân đoàn tất bị toàn bộ triệu tập đã đến cái truyền tống trận kia phụ cận, thay thế quân dự bị đoàn bắt đầu chờ đợi dị tộc giáng lâm, vì có thể đến lúc đó cho những cái kia dị tộc một cái ngoan chiêu những ngày quân đoàn đều là dựa theo chiến trận hình thức tổ hợp lại, cho nên những cái kia hoàng cấp cường giả tổ hợp 12 về sau có thể so sánh một cái một cấp tiên đế. Mặt khác, tại gần trong thời gian 2 năm vong tình thánh nữ đã hoàn thành ú hồn tộc hoàn toàn thống nhất, đem từng cái bộ tộc ú hồn tộc mọi người cho hợp nhất lại với nhau, cũng hợp thành một chi 10 vạn người quân đội. Chỉ có điều trong đó cường giả số lượng muốn tương đối thiếu đi rất nhiều, tiên hoàng cảnh cường giả cộng lại cũng không quá đáng hơn 10 người mà thôi. Cho nên vì cam đoan vong tình thánh nữ an toàn, đồng thời cũng là vì chấn nhiếp những này ú hồn tộc người, Lương Ngọc đem Hắc Sơn chờ 4 vị tân tấn tiên đế lại cho phái tới. Dù sao bọn họ cùng vong tình thánh nữ trong lúc đó cũng đã rất quen thuộc, tin tưởng đã có 4 cái tiên đế cảnh cường giả tồn tại, cái này chi quân đội cũng có thể phát huy nhất định được sức mạnh. Tình huống hiện tại coi như là xong việc chuẩn bị, chỉ chờ địch nhân đã đi đến. Á Huyền Nhi, ngươi xem cái nay trận thế còn có bao lâu thời gian, những người kia khả năng xuất hiện? Lương Ngọc một bên chăm chú địa chằm chằm vào tinh vực truyền tống trận, một bên hỏi thượng quan Uyển Nhi đến tướng công xem cái này nha, ngươi bộ dáng có lẽ nhanh, ngươi xem trận pháp kia bên cạnh cái kia chút ít tinh mang, chỉ cần hết thảy tinh mang đều phát sáng lên, cái truyền tống trận này coi như là thành công. Hơn nữa đại đế chi cảnh phía dưới người mơ tưởng có thể phá đi. Thượng quan Uyển Nhi chỉ vào cái kia truyền tống trận biên giới cái kia chút ít tinh mang đối với Lương Ngọc nói đến, a những cái kia tinh mang còn có 1-2 cái không có sáng, xem ra đại khái là mấy ngày nay sự tình. Lương Ngọc cũng chú ý tới những cái kia tinh mang, chính mình nói thầm theo và hắn liền hạ lệnh hết thảy chú thủ tại chỗ này, tiên quân tạm thời đem khí tức hoàn toàn che giấu. Hơn nữa vì che giấu khí tức của bọn hắn, Lương Ngọc còn ở chung quanh bố trí một cái cự đại ảo trận. Thời gian ở này loại khẩn trương trong khi chờ đợi chậm rãi đi qua, đại khái ngày thứ 3 thời điểm, Lương Ngọc phát hiện cái này tinh vực truyền tống trận biên giới hết thảy tinh mang đều tránh phát sáng lên phi thường chói mắt, chẳng lẽ muốn bắt đầu ư? Lương Ngọc có chút khẩn trương địa nhẹ giọng nói thầm đến, tướng công không thể so với kinh hoàng còn muốn có trong chốc lát, còn có ta tin tưởng tướng công chắc chắn sẽ không nhược cho bọn hắn. Thượng quan Uyển Nhi lập tức cảm thấy Lương Ngọc khẩn trương, lập tức mở miệng an ủi đến, ha ha, rốt cục xuyên suốt lao tử đem trở thành cái thứ nhất giáng lâm truyền thuyết này bên trong tiên giới tinh vực đế cảnh cường giả, thổ dân nhóm chờ thần phục với ra dưới chân áp. Vừa lúc đó một cái hung hăng càn quấy thanh âm mang theo trầm trọng đế uy theo cái truyền tống trận kia bên trong truyền ra.